Chương 1, không để. Bầu trời tại vỡ vụn, tản ra nóng rực liệt nhật, lúc này dường như nhiễm phải màu máu, đại điệu biên giới từng chiếc to lớn chiến thuyền phảng phất mây đen bình thường kéo dài mấy chục ngàn dặm. Trên 9 tầng trời một tòa tản ra tường thủy hào quang to lớn hòn đảo lặng lặng trôi nổi ở nơi nào. Cùng với nói hắn là một tòa đảo, còn không bằng nói là một cái đại lục, trái ngược với phía dưới đây cơ hồ vô biên vô hạn bóng đen mà nói, chỉ có thể tương đương với đảo. Trong hư không hòn đảo bốn phía xoay quanh 9 cái màu vàng kim long hình hư ảnh, mỗi một cái đều tản ra lớn lao uy năng, một loại khiến người ta tâm duyệt thần phục khí tức, mỗi một cái nhìn thấy người chắc chắn thần phục tại kim long dưới. Tại kim long dưới tựa hồ có người ra ra vào vào phi thường náo nhiệt, từng cái trên người mặc hoàng kim giáp trụ tản ra khí tức mạnh mẽ binh sĩ, dường như vĩnh cửu đại thụ đứng sừng sững ở chỗ đó trên mặt không có biểu tình gì, chỉ có hai mắt thỉnh thoảng tránh qua một đạo tinh quang, tỉ mỉ quan sát ra vào đám người. Đảo bên trong lít nha lít nhít trải rộng vô số lâu đình các vũ, phảng phất như tiên cảnh. Người nơi này mỗi một cái đều trên mặt mang theo nụ cười không tranh với lời, lẫn nhau rất có lễ phép, thỉnh thoảng còn có một chút trên người mặc triều phục người từ không trung bay qua, phía dưới túi đầu túi chào. Tại đảo trung ương nhất, nổi lơ lửng một tòa to lớn cực kỳ thành thị bốn phía che kín vô biên tử khí, 9 con rồng hình cái bóng tại tử khí bên trong bơi lội, phảng phất con cá ở bên trong nước bình thường tự do. Tử khí mang theo vô cùng uy nghiêm, mỗi một cái ra vào thành thị người đều mang theo một mặt cung kính, phảng phất trong thành có cái gì để bọn hắn e ngại cùng kính ngưỡng tồn tại. Đi vào cửa thành, một tòa cao tới 100 trượng bạch ngọc bia đá sừng sững ở cửa thành đối diện, ngọc bi xem ra tựa hồ rất bình thường. Nhưng, đổi một người đến xem, lập tức sẽ sản sinh lòng tham, khối này xem ra phổ thông bạch ngọc bia đá, là cả tiên vũ giới bên trong nhất là hi hữu một loại tài liệu, được xưng đệ nhất thiên hạ tiên ngọc. Bình thường quản chi là to bằng ngón cái tiên ngọc tại vũ giới xuất hiện, đều sẽ khiến cho một mảnh tinh phong huyết vũ, phương ngoại người cũng sẽ gia nhập tranh đoạt bên trong. Nhưng là, ở chỗ này cao tới 100 trượng tiên ngọc đứng sừng sững ở chỗ đó, lui tới mỗi một cái nhìn thấy, trong mắt chỉ có vô hạn ngưỡng vọng, nửa điểm lòng tham đều không có. Bởi vì, tại cái kia cao tới 100 trượng tiên ngọc thạch bi viết 4 chữ lớn vĩnh trong chấn thổ. Tự hồng như máu, viết chữ như rồng bay phượng múa, mỗi một chữ trên đều có thể như ẩn như hiện nhìn thấy một cái nam tử trẻ tuổi, cái loại này quân lâm thiên hạ vượt lên vạn vật bên trên hoàng giả khí tức, tại nam tử trẻ tuổi trên người biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cái loại này bệ nghệ thiên hạ vô thượng hào hùng, thông qua 8 cái đại tự toàn bộ biểu đạt đi ra. Càng đi về phía trước, một ít kỳ kỳ quái quái không có ai gặp gỡ động vật sừng sững tại thành thị trung ương, trong thành thị rất ít người. Nhưng mỗi một cái thông qua trung ương người, nhìn thấy những này đóng băng động vật, đều sẽ không khỏi lộ ra chấn động thần tình, quản chi đã tới nhiều lần cũng giống như vậy. Cái kia đóng băng động vật phảng phất sống sót bình thường trông rất sống động, giao long, chắp cánh vân hổ, tử loan, ngọc bích kỳ lân thú, long quy, vân vân ở bên ngoài dường như hoang thú bình thường truyền thuyết tồn tại, dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Hơn nữa, đóng băng bên trong bọn họ mỗi một cái đều bày ra tối uy phong tư thái, cái kia khí tức mạnh mẽ tại đóng băng pho tượng bầu trời biến ảo ra từng cái dường như thực thể bình thường hình ảnh. Xuyên qua trung ương, một tòa to lớn hoàng cung xuất hiện ở trước mắt, phóng tầm mắt nhìn hầu như không nhìn thấy đầu, bầu trời một cái màu tím cự long xoay quanh du đãng, dáng vẻ dị thường rõ ràng, quản chi là râu rồng khẽ nhúc nhích cũng như cùng thật sự giống như vậy, so với bên ngoài những này chỉ có hư ảnh long ảnh cường đại gấp 100 lần ngàn lần. Một tòa đại điện bên trên, chu vi trống rỗng một người đều không có, một người mặc hoàng phục nam tử trẻ tuổi lặng lặng ngồi ở long ỷ bên trên, trong miệng niệm niệm tự nói. Bên trên đại điện tổng cộng có 9 cái cây cột trống, mỗi một cái đều có phạm vi 100 trượng cao tới ngàn trượng, tương tự mỗi một cái cây cột mặt trên đều có một cái xiềng xích, phảng phất tại khốn đồ vật gì. Nhìn kỹ, chỉ thấy chiếm giữ tại trên cây cột 9 cái dao long lại sống, từng cái dương nhanh múa vút hư không bào hống, đại điện trên truyền ra như có như không tiếng rồng âm. Các ngươi đã tới. Hoàng phục nam tử trong tay đột nhiên xuất hiện một cái chứa rượu ngon chén rượu, quay về không có một bóng người đại điện nói rằng: "Ha ha, Hoàng vô cực không hổ là Hoàng vô cực, tu vi tuyệt thế, thiên hạ không người nào có thể so với." Bên trên đại điện đột nhiên xuất hiện một đạo hư vô mở mị tâm thanh, phảng phất từ 4 phương 8 hướng truyền đến, trong giọng nói mang theo tiếc hận. Giả thân giả quỷ, vẫn là hiện chân thân đi. Hoàng vô cực thần sắc bất động, tựa hồ đối với giả thần giả quỷ người một điểm cảm giác đều không có, phảng phất là không khí. Hoàng vô cực, vốn là ngươi nhất thống đại lục trung thổ, cùng ta 9 tông 8 môn 72 phái, nước giếng không phạm nước sông. Hết lần này tới lần khác muốn đem ta phương ngoại tông môn tiêu diệt, ngươi quả thực là tự chịu diệt vong. Âm thanh rất lạnh, lạnh khiến người ta từ đáy lòng run, đó là một loại coi thường tất cả lạnh lùng. Hừ, 9 tông 8 môn 72 phái, các ngươi cũng là nhân tộc, là ta thống nhất nhân tộc công che tam hoàng ngũ đế chướng ngại duy nhất, tại sao không chịu thần phục với ta? Hoàng vô cực dị thường kiên định, có thể thấy được thẩm nghĩ muốn thống nhất nhân tộc, thành lập thịnh thế bá nghiệp quyết tâm. Ha ha sáu. Bên trên đại điện 4 phương 8 hướng truyền đến cười ha ha, từ trong tiếng cười có thể cảm giác đến, đối phương khi nghe đến Hoàng vô cực sau, cười là ngửa tới ngửa lui. Hoàng vô cực, chỉ bằng ngươi cũng muốn cho ta phương ngoại tông môn thần phục, quả thực là vọng tưởng. Không có ta phương ngoại 9 tông 8 môn 72 phái, kiềm chế man hoang cùng dị vực bên trong dị tộc, ngươi cho rằng có thể đơn giản tiêu diệt trung thổ các thế lực lớn, thành lập đế triều? Âm thanh tựa hồ mang theo lửa giận, phản phất chính mình nỗ lực đổi lấy chính là mạnh mẽ phản bội. Man hoang cùng dị vực bên trong dị tộc. Hoàng vô cực túi đầu trầm tư một thoáng, ngẩng đầu trên mặt nổi lên một tia xem thường. Một đám gà đất chó xanh thôi, chỉ cần phương ngoại tông môn thần phục với ta, cho ta thời gian 100 năm, nhất định có thể chinh phục man hoang cùng dị vực, thống nhất toàn bộ càn khôn đại lục, trở thành nhân tộc trên ý nghĩa chân chính cái thứ nhất đại lục thống trị. Hoàng Vô Cực nói dũng cảm dị thường, một cỗ vô thượng phách khí trong nháy mắt tràn ngập ở bên trên đại điện, đó là một loại không gì sánh được tự tin, phảng phất chỉ cần mình nói liền có thể làm được. Đùng đùng đùng sáu. Đại điện trên vang lên tiếng vỗ tay, từ nhỏ đến lớn, từng cái bóng đen đột nhiên xuất hiện, Hoàng Vô Cực trong mắt cực kỳ tốt, tỉ mỉ một vài 89 nhân một cái không nhiều, không thiếu một cái. Hoàng Vô Cực, không thể không nói, ngươi là nhân tộc vạn năm bên trong hiếm thấy nhân tài khó gặp, không nên nói là bá chủ, ngươi tự tin làm cho ta cũng cảm thấy sợ sệt. Một cái vóc người vĩ đại bóng đen từng bước từ trong hư không đi xuống, hình dạng từng chút hiện lộ ra, trứng mắt thụ mục gò má phảng phất đao tức phủ khắc giống như vậy, một đôi hổ nhãn không giận tự uy. Trên người tràn ngập vô cùng khí, chỉ bất quá Hoàng Vô Cực là hoàng giả khí, đối phương là tuyệt thế kiêu hùng thô bạo. Chấn Thiên Tông trưởng giáo, Hám Thiên chân nhân. Hoàng Vô Cực một chút nhìn lại liền biết trước mắt đại hán là ai, hai người phảng phất trời sinh có một loại tâm tâm nhung nhớ cảm giác, chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết đối phương là ai. Không sai, ta chính là Chấn Thiên Tông trưởng giáo Hám Thiên, còn chân nhân hai chữ không dám làm. Hám Thiên chân nhân nói tựa hồ rất khiêm tốn, nhưng trong giọng nói không nói gì lộ ra thô bạo để bên trên đại điện những người khác không tự chủ được cảm nhận được ý sợ hãi, thô bạo ép thẳng tới ngồi ở long ỷ trên Hoàng Vô Cực. Được, được, được. Hoàng Vô Cực nói liên tục ba tiếng, cái kia như bạch ngọc bình tĩnh trên mặt dần dần nổi lên một tia hường hào, khí tức cũng hơi biến thô. Hoàng Vô Cực, ngày hôm nay ta chín tông tám môn 72 phái ý đồ đến, ngươi cũng biết rồi. Hám Thiên chân nhân nói không nhanh không chậm, một điểm đều không có mưa gió nổi lên khẩn trương cảm. Không sai, ta cũng đều biết. Nhưng là, ngươi cho rằng dựa vào các ngươi những này nhân có thể buộc ta đi vào khuôn phép? Hoàng Vô Cực lộ ra nhàn nhạt xem thường, nhìn về phía Hám Thiên chân nhân bên ngoài những người khác, ánh mắt lộ ra khinh thị. Bên trên đại điện người cái kia không phải tu vi siêu quần, đương nhiên thấy được Hoàng Vô Cực ánh mắt. Trong lòng giận dữ, nhưng là không dám có động tác gì, tất cả đều lấy Hám Thiên chân nhân làm chủ, có thể thấy được hắn tại chín tông tám môn 72 phái hy vọng. Hoàng Vô Cực, ngươi không cần nói mạnh miệng, tuy rằng ngươi tu vi siêu tuyệt, nhưng là không phải không người nào có thể so với. Ngươi phải biết, Càn Khôn đại lục trung thổ bị Man Hoang, dị vực, biển vô tận, phương ngoại bao ở trong đó, Man Hoang, dị vực, biển vô tận cùng ta phương ngoại bên trong, cùng ngươi lực lượng ngang nhau không dưới 20 người. Ngày hôm nay, ta đơn độc mang chín tông tám môn 72 phái trưởng giáo đến, chính là có nắm chặt bắt ngươi. Hám Thiên chân nhân vừa nói xong, Hoàng Vô Cực trong lòng chấn động, biết đối phương nói chính là sự thực. Tại Man Hoang cùng dị vực bên trong dị tộc, cái kia không ẩn giấu một ít từ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ lưu lại lao quái vật, liền tính một cái đánh không lại, cùng tiến lên mình cũng là không chịu nổi. Huống chi, dị tộc bên trong cũng có cái thế vương giả, tu vi sẽ không so với mình thấp bao nhiêu. Còn, biển vô tận quá mức thần bí, liền hắn cái này thống nhất trung thổ đế vương cũng giải không phải như vậy tỉ mỉ, chỉ là biết biển vô tận là hải tộc địa bàn, cùng Man Hoang dị vực bên trong dị tộc có khác nhau rất lớn. Cuối cùng phương ngoại là trung thổ mặt nam vô biên sơn mạch, Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ một ít kiêu hùng không cam lòng thất bại, dồn dập trốn vào trong đó, thành lập từng cái tông môn, chưa từ bỏ ý định muốn dự trữ thực lực, thực hiện trong lòng bá nghiệp. Nguyên lai phương ngoại không gọi phương ngoại, mà là cánh đồng hoang vu sơn mạch, bị tông môn chiếm lấy sau khi, hiện ra tên không dễ nghe đổi tên là phương ngoại, ý tứ là nhân tộc một phương ở ngoài. Rõ ràng có chứa vượt lên trung thổ nhân tộc ý tứ. Tại Hoàng Vô Cực không có thành lập vô thượng đế triều trước đó, rất nhiều khát vọng kiến công lập nghiệp trở thành một đời cái thế cường giả người đều sẽ thiên tân vạn khổ, đi tới phương ngoại tìm kiếm tông môn. Phương ngoại cũng không phải là bình an nơi, thậm chí muốn so với Man Hoang cùng dị vực nguy hiểm rất nhiều. Phương ngoại trước đây gọi là cánh đồng hoang vu sơn mạch là bởi vì trong núi hoang thú quả thực vô cùng vô tận. Tông môn có thể tại cánh đồng hoang vu trong sơn mạch chiếm một vị trí, vẫn là làm phiền đoàn kết hai chữ, thêm vào một ít tẩn dấu lao quái vật uy hiếp chân chính thú hoàng, mới có thể tại cánh đồng hoang vu trong sơn mạch yên tĩnh sinh hoạt. Ta dạ tâm, các ngươi biết. Bất quá, các ngươi đúng là vì nó mà đến, ta không nhìn thấy đến đi. Hoàng Vô Cực hiếm có nở một nụ cười. Hoàng Vô Cực không hổ là có thể trở thành một đời đế chủ, ta đúng là xem thường ngươi. Bất quá, ngươi biết thì thế nào, ngươi quá cường thế. Ngươi người như vậy, chúng ta phương ngoại không thể để ngươi sống nữa. Hám Thiên chân nhân có chút tiếc nuối nhìn Hoàng Vô Cực, ánh mắt phảng phất xem người chết. Tại trong lòng hắn, Hoàng Vô Cực không có bất kỳ may mắn chết chắc. Muốn giết ta, các ngươi không đủ tư cách. Nếu như mấy người kia tới còn tạm được, Hám Thiên chân nhân ngươi ở trong mắt ta dường như run rế, muốn mạng của ngươi bất cứ lúc nào có thể, ta tự hạ thân phận nói chuyện cùng ngươi, chẳng qua là chờ bọn hắn mà thôi. Hoàng Vô Cực hừ lạnh một tiếng, xem thường nhìn về phía Hám Thiên chân nhân, con kiến tuy nhiều nhưng muốn ăn đi tượng lớn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huống hồ, run rế trước mặt chính là một cái bay lượn trên 9 tầng trời chân long. Bành! Một tiếng vang trầm thấp, Hoàng Vô Cực không có dấu hiệu gì từ long ỷ trên bắn lên đến, vững vàng đứng ở đại điện trên bậc thang, trong miệng đột nhiên phun ra một cái tử hồng huyết dịch. Hư ảnh độn hình, đại pháp, không ngờ rằng hư ảnh lão tổ cũng đến rồi. Hoàng Vô Cực đưa tay đem vết máu ở khóe miệng biến mất, ánh mắt tập trung đến một chỗ. Từng cái nhàn nhạt như ẩn như hiện phảng phất xem tới được sở không tới bóng người xuất hiện ở long ỷ mặt sau. Bóng người phảng phất thân ở hai cái không gian, hốt ám hốt minh khiến người ta nhìn không rõ ràng. Không ngờ rằng lao tổ cũng tới, Hoàng Vô Cực chết chắc. Hám Thiên chân nhân trong lòng thầm nghĩ, biết chuyện ngày hôm nay 10 năm chín ổn, Hoàng Vô Cực khó thoát khỏi cái chết. Hám Thiên chân nhân vừa muốn xong, chỉ nghe có chút khàn khàn phảng phất thân ở một không gian khác âm thanh nói rằng, Hoàng Vô Cực, không ngờ rằng ngươi lại đến trình độ này, xem ra Hám Thiên vẫn là xem thường ngươi rồi. Ha ha, quá khen, chỉ là 9 tông 8 môn 72 phái đương nhiệm trưởng giáo, còn không thả ở trong mắt của ta. Chỉ bất quá, các ngươi những này lao quái vật thật sự là gọi nhân bất an, ngày hôm nay liền đem các ngươi cùng nhau giải quyết, ta thống nhất phương ngoại đại nghiệp mới có thể thực hiện. Hoàng Vô Cực ngữ khí vững vàng, trung khí 10 phần, phảng phất một điểm đều không có thụ thương dáng vẻ. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền không khách khí, Khâu Thiên, Bích Lạc hai vị còn không đi ra. Hư Ảnh lão tổ vừa nói xong, đại điện bầu trời trực tiếp nứt ra, một cái đen như mực chỗ trống đột nhiên xuất hiện, hai đạo lập lòe ánh sáng 7 màu cái bóng nhanh chóng tiếp cận. Cái bóng từ chỗ trống bên trong tránh ra, bí mật mang theo khổng lồ khí tức khủng bố hướng về Hoàng Vô Cực công tới, liền một điểm nói câu khách sáo ý tứ đều không có. Thật can đảm, Khâu Thiên, Bích Lạc. Hoàng Vô Cực không chút nào yếu thế, ngọc trường hơi động đẩy trời tinh quang nổi lên bốn phía, hướng lên trên vừa nhấc cùng 3 đạo 7 màu bóng người đụng vào nhau. Chương 2, sống lại. Điện hạ, điện hạ. Hoàng Vô Cực bên tai truyền đến có chút quen thuộc lênh lảnh ấu chỉ dường như chim sơn ca bình thường tiếng la. Hoàng Vô Cực gian nan mở cay đắng hai mắt, một cái mơ hồ kiểu tiểu bóng người đứng ở bên cạnh, nhẹ nhàng tại bên tai hô hoán. Hoàng Vô Cực chớp chớp hai mắt, tỉ mỉ nhìn về phía bóng người, trong lòng không khỏi ngẩn ra, tại sao là nàng? Điện hạ, điện hạ, ngài tỉnh. Hô hoán Hoàng Vô Cực chính là một tên thiếu nữ trưởng thanh thuần khả ái, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên vẫn một tia yêu mị, tinh xảo đặc sắc vóc người càng làm cho thiếu nữ đẹp hơn mấy phần, khiến người ta khẳng định lớn lên nhất định là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nữ. Người là Tử Yên. Hoàng Vô Cực nhìn thiếu nữ, trong lòng có chút không thể tin được, ở trong ký ức của hắn, tên là Tử Yên thiếu nữ từ lúc 300 năm trước đã mất tích. Hoàng tử, ngài nhận ra Tử Yên, cảm ơn trời đất ngài rốt cuộc tỉnh. Tử Yên mừng rỡ nhìn Hoàng Vô Cực, lộ ra vẻ thân thiết thần sắc, cùng hài lòng nụ cười. Đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao mất tích 300 năm người lại đột nhiên xuất hiện, còn có ta không phải đã chết rồi sao? Hoàng Vô Cực nhìn sống sờ sờ Tử Yên, phảng phất thân ở trong giấc mộng giống như vậy, không biết là chân thực vẫn là hư huyễn. Hoàng tử, ngài thế nào, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tử Yên này liền đi gọi thái y đến. Tử Yên nhìn thấy Hoàng Vô Cực hai mắt đột nhiên vô thần, trong lòng nhất thời bối rối lên, trong giọng nói thân thiết tâm ý vẫn để cho Hoàng Vô Cực có chút cảm động. Không cần. Hoàng Vô Cực cảm giác khắp toàn thân đều rất đau, gian nan giơ lên cánh tay ngăn trở Tử Yên. Điện hạ, ngài làm sao có thể cùng thập tam hoàng tử động thủ đây? Tử Yên ngữ khí có cỗ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mùi vị, còn có một chút thân thiết trách cứ. Thập tam hoàng tử. Hoàng Vô Cực nghe được cái tên này, trong lòng trong nháy mắt tránh ra một vài thứ, đồng thời âm thầm thầm nghĩ, thập tam hoàng tử, ta chỉ có 3 cái nhi tử, nơi nào có thập tam a? Hoàng Vô Cực có chút không rõ, đột nhiên một đạo linh quang tránh qua. Hoàng Vô Cực nhẫn nhịn toàn thân đau đớn, ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, phát hiện một màn suýt chút nữa để hắn chấn động ngốc chẳng cảnh. Nơi này là thập tam hoàng tử, chẳng lẽ nói chính là lao thập tam Lý Chỉ? Hoàng Vô Cực nhìn quen thuộc chẳng cảnh, trong lòng nghi hoặc trong nhất thời toàn bộ mở ra. Lẽ nào ta trở lại 300 năm trước? Bất quá ta hiện tại lớn bao nhiêu? Hoàng Vô Cực có chút không dám tin tưởng, có thể trước mắt nơi trốn lộ ra ấu chỉ khả ái Tử Yên sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, như sắt thép sự thực nói rõ tất cả. Tử Yên các loại, ngươi vừa nãy là nói ta cùng lao thập tam động thủ. Hoàng Vô Cực ánh mắt lấp lóe, trong lòng vẫn là có không ít nghi vấn. Đúng vậy, ngài bị người khác gây xích mích, mấy ngày hôm trước tại Bắc Thành trên lôi đài bị thập tam hoàng tử đả thương. Tử Yên rất sảng khoái đem chuyện đã xảy ra nói ra, liền chịu người nào gây xích mích, làm sao thụ thương đều rõ ràng mười mươi nói rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai là như vậy, ta bị lao thập tam đả thương năm ấy. Như vậy ta bây giờ hẳn là chỉ có 13 tuổi. Nghe xong Tử Yên, Hoàng Vô Cực trong đầu tránh qua năm đó một ít đoạn ngắn, mình đã bị trấn quốc hầu con thứ Lý Tắc gây xích mích, tại trên lôi đài bị lao thập tam quang minh chính đại đả thương. Cùng năm, vốn là tư chất cực kém chính mình, xảy ra một cái kỳ ngộ, cũng là làm cho mình thống nhất nhân tộc thành lập đế triều cơ sở. Nhớ tới năm đó cái kia chàng kỳ ngộ, phản phất là tự nhiên kiếm được như thế, một điểm nguy hiểm đều không có, chính mình đi vào thật giống như là ăn đồ vật gì, ai mấy ngày sau khi đi ra, tư chất thay đổi hoàn toàn, tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Có thể sử dụng thời gian 300 năm nhất thống nhân tộc, có thể nói lần này kỳ ngộ là mấu chốt nhất một bước. Tử Yên, ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp Tử Yên, Hoàng Vô Cực biết tại quá 5 năm, nàng liền muốn rời khỏi chính mình. Tốt lắm điện hạ, ta đi cho ngài ngao dược, ngài trước tiên nghỉ ngơi một chút, các loại, chờ dược được rồi ta đang gọi tỉnh ngài. Tử Yên cũng nhìn thấu Hoàng Vô Cực vẻ mỏi mệt, sau khi nói xong xoay người lặng lẽ đi ra ngoài. Bành, một tiếng vang nhỏ, Tử Yên thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Hoàng Vô Cực vẻ mặt thần thái nhất thời biến đổi, hai mắt lộ ra đạo đạo tinh quang, phảng phất hư không sinh bạch đem toàn bộ gian phòng chiếu so với bình thường càng sáng ngời hơn. Không ngờ rằng, ta lại trở lại 300 năm trước, không nói chuẩn xác là 335 năm trước, Hư Ảnh, Khôn Thiên, Bích Lạc, các ngươi không nghĩ tới sao? Ta sẽ đi tìm các ngươi. Hoàng Vô Cực lộ ra điên cuồng nụ cười, một cỗ không gì sánh kịp khí thế đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, từng cỗ không giống với hoàng giả khí phách dí dường như nóng rực liệt nhật giống như, làm cho cả gian phòng nhiệt độ tăng lên không ít. Hô. Một phen phát tiết sau, Hoàng Vô Cực toàn bộ thần kinh lỏng lẻo đi, đột nhiên bạo phát, thuần túy là trong lồng ngực một cỗ oán khí tại chống đỡ. Năm đó, Lang Tiêu Thành một trận chiến, Hoàng Vô Cực lấy lực lượng một người lực kháng ngũ đế cao thủ Hư Ảnh, Khôn Thiên, Bích Lạc cùng 9 tông 8 môn 72 phái trưởng giáo. Ngoại trừ Hư Ảnh lão tổ, Khôn Thiên lão tổ, Bích Lạc lão tổ cùng Hám Thiên chân nhân ở ngoài, cái khác 88 nhân toàn bộ bị tru diệt, Hám Thiên chân nhân bị đánh thành trọng thương, lấy một địch ba mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt. Lúc này, một con vô biên bàn tay khổng lồ hư không xoa bóp hạ xuống, để trong lòng mình liền một điểm sức chống cự đều không có, cái loại này cảm giác vô lực. Hoàng Vô Cực bây giờ nghĩ lại, đều cảm thấy một trận e ngại. Chỉ bất quá, loại này e ngại hiện tại trái lại biến thành động lực, một đời tự phụ tu vi tuyệt thế, kết quả là lại liền nhân ra một bàn tay cũng không sánh nổi. Tuy rằng, ta không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng một trưởng mối thủ, ta nhất định sẽ báo, chờ ta. Hoàng Vô Cực lắc lắc môi lộ ra kiên nghị thần sắc, ánh mắt hùng hổ dọa người nhìn về phía phương ngoại nơi, tựa hồ muốn xuyên thấu qua vô cùng nhìn thấy cái kia đem chính mình một trưởng đánh giết người. 16. Chương 3, Hoàng Vô Cực khởi nguyên. Mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu, mãi đến tận Tử Yên nhẹ nhàng lay động, mới đưa trong ngủ say Hoàng Vô Cực đánh thức. Buồn ngủ cảm giác thật lâu không tiêu tan, mí mắt tựa hồ rất khó mở. Điện hạ nên uống dược rồi. Tử Yên đứng ở bên giường trong tay bưng một cái chén nhỏ, đen như mực dường như mực nước bình thường chén thuốc tản ra một loại khó nghe mùi. Ta ngủ bao lâu? Hoàng Vô Cực nhẫn nhịn đau đớn, gian nan dùng hai tay đem chính mình thân thể đẩy lên đến tựa ở bên giường. Điện hạ, ngài ngủ một ngày một đêm rồi. Ngày hôm qua Tử Yên bưng ngao hảo chén thuốc đi tới gian phòng, nhìn thấy đang ngủ say lộ ra vẻ bại vẻ Hoàng Vô Cực, trong lòng không đành lòng, cũng là không có đánh thức hắn. Ồ, ta ngủ một ngày một đêm, đã lâu không có ngủ làm sao thư thái. Hoàng Vô Cực thân thể tuy rằng còn có như tê liệt đau đớn, nhưng về tinh thần nhưng là dị thường no đủ. Tại thống nhất nhân tộc đại nghiệp bên trong, Hoàng Vô Cực rất ít ngủ, trên căn bản mỗi ngày không phải tu luyện, chính là nghiên cứu sách lược, phảng phất liều mạng ba lang giống như vậy, đã quên mất người bình thường sinh hoạt. Sung sục sung sục. Hoàng Vô Cực tiếp nhận chén nhỏ, một hơi toàn bộ uống vào, sau khi uống xong lộ ra vẻ một tia vẻ kinh dị, thầm nghĩ trong lòng, thật là khổ, thật là khó a. Từ Yên nhìn thấy Hoàng Vô Cực một hơi đem chén thuốc uống xong, bưng chén nhỏ nói rằng, dưa uống xong, hoàng tử vẫn là nghỉ ngơi một chút, ta đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Hoàng Vô Cực gật đầu, không nói gì. Từ Yên nhìn thấy tình huống như thế, cho rằng Hoàng Vô Cực tâm tình không tốt, cũng không có đang nói cái gì, lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa phòng. Từ Yên đi, nín nửa ngày Hoàng Vô Cực rốt cục có thể thanh tĩnh lại, chậm rãi giơ lên chính mình cánh tay, nơi ngực một trận như tê liệt đau đớn tùy theo kéo tới. T7. Đau đớn để Hoàng Vô Cực hít vào một ngụm khí lạnh, căn cứ dị vãng kinh nghiệm, có thể phán đoán ra xương sườn đứt đoạn rồi ít nhất 3 cái trở lên, cánh tay cũng nên đứt rời quá, chỉ bất quá bị người nối liền mà thôi. Lao thập tam, ra tay vẫn đúng là tàn nhẫn, lý tái ngươi chờ ta. Hoàng Vô Cực yên lặng ghi nhớ làm cho mình thụ thương người tên, trong bóng tối làm ra quyết định. Xem ra không thể tại kéo, phải nhanh một chút mới đến động phủ kia. Hoàng Vô Cực trong lòng âm thầm nghĩ đến. Có thể hiện thực nhưng không phải như thế, Hoàng Vô Cực mặc dù có chút sốt ruột, nhưng trong ký ức tòa kia núi hoang thật sự là quá mức phổ thông, một điểm đặc điểm đều không có. Như vậy núi hoang tại săn bắn viên ngoại ít nhất có hơn trăm tòa, lúc đó một ít ký ức mơ mơ hồ hồ, phảng phất trong cõi u minh có lực lượng thần bí tại ngăn trở mình hồi ức. Hoàng Vô Cực nhớ kỹ chỉ có đại khái vị trí, lúc đó cưỡi ngựa khoảng chừng đi 3 canh giờ, ngựa là lương câu dựa theo tốc độ đến toán, 3 canh giờ đại khái có thể chạy lên khoảng 100 dặm. Mình cũng là trong cõi u minh theo một ít khí tức, mơ mơ màng màng đi tới một tòa núi hoang, tiến vào sơn động kia bên trong, kết quả mơ mơ màng màng ngủ 3 ngày, lại mơ mơ màng màng hạ sơn về nhà, biết ngày thứ 4 mới thanh tỉnh lại. Trước đó phát sinh một ít chuyện giống như đều không nhớ rõ. Hoàng Vô Cực tên thật không gọi Hoàng Vô Cực, mà gọi là Lý Hách. Chỉ bất quá, tại thống nhất nhân tộc trong quá trình, hiện ra cái tên này không đủ uy phong cải vì làm Hoàng Vô Cực, ý nghĩa vì làm hoàng giả vô cực vô thượng ý tứ, đại diện cho hắn chân chính chí hướng. Tại 300 năm nhất thống trong quá trình, Hoàng Vô Cực nghe nói cùng thấy được rất nhiều thân mật, mấy người trời sinh trên người chịu đại khí vận, kỳ ngộ quả thực là chuyện thường như cơm bữa. Đồng dạng Hoàng Vô Cực kết luận, mình cũng là trên người chịu đại khí vận, 300 năm bên trong cố tìm đường sống trong chỗ chết kỳ ngộ, không biết gặp được bao nhiêu đủ loại thiên tài địa bảo, tuyệt thế bí tịch còn đang trong bảo khố không tu luyện không biết có bao nhiêu. Tương lai, Hoàng Vô Cực thật sự là quá mức tin tưởng mình số mệnh, coi chính mình là chính là trời sinh bá chủ hoàng giả, là nhất thống càn khôn đại lục duy nhất ứng cử viên. Chinh phục phương ngoại tông môn ở trong mắt hắn là một cái tại bình thường bất quá sự tình, hơn nữa đối với phương ngoại trong tông môn đứng đầu lực lượng đã sớm có một ít hiểu rõ. Hoàng Vô Cực có cái này tự tin một người đem hết thể cao thủ đứng đầu toàn bộ đỡ, làm cho mình tiêu diệt đại quân từng điểm đem tông môn thế lực thanh không. Hoàng Vô Cực dùng biện pháp chỉ có một chữ kéo. Chỉ cần thời gian kéo càng dài, đế triều càng thêm ổn định, chính mình thế lực sẽ càng mạnh. Chỉ cần chính mình bất tử, như vậy đế triều liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, đại quân viễn chinh cũng có thể thuận lợi vây quét tông môn lực lượng, tông môn thế lực sẽ theo thời gian trôi qua yếu bớt, trái lại đế triều thế lực sẽ theo thời gian càng ngày càng mạnh. Cái này cũng là lúc trước, tại sao không có suy nghĩ tỉ mỉ liền phái đại quân đi tới phương ngoại tiêu diệt tông môn nguyên nhân. Vừa thành lập đế triều, không thể nào trong nháy mắt hủy diệt, tại viễn cổ đến kim chưa từng xuất hiện như vậy ví dụ, thêm vào tự thân trên người chịu đại khí vận, muốn giết chết chính mình quả thực là khó hơn thêm vào. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, Hoàng Vô Cực tại Hư Ảnh lão tổ, Không Thiên lão tổ, Bích Lạc lão tổ ba đại cao thủ giáp công hạ, mơ hồ chiếm vị trí thượng phong, mắt thấy thắng lợi sắp đến, không còn tam đại lão tổ trấn áp, chính mình tiêu diệt tông môn hy vọng tiến thêm một bước. Nhưng là, cuối cùng xuất hiện bàn tay lớn, đem hắn toàn bộ cơ hội toàn bộ quấy rầy, tự thân cũng rơi xuống cái bỏ mình kết cục. Người kia đến cùng là ai? Hoàng Vô Cực trong lòng mình một điểm để đều không có, chưa từng có nghe nói qua, trong tông môn còn có như vậy cao thủ cường đại, làm cho mình một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Không muốn, không nghĩ tới rồi. Hoàng Vô Cực cắn đầu, đang suy nghĩ xuống đầu đều sắp bể mất, bàn tay lớn kia cho hắn tạo thành ấn tượng thật sự là quá mạnh mẽ, cho tới bây giờ đều không thể quên được, phảng phất đã sâu sắc khắc ở trong đó. Khi cong, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Hoàng Vô Cực mạnh mẽ giơ mấy lần đầu, muốn đem trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ toàn bộ vẩy đi ra. Đi vào. Hoàng Vô Cực âm thanh có chút suy yếu, bất quá so với hạ xuống trung khí vẫn tính 10 phần, không ở như trước đó như vậy bệnh tật đích. Cửa phòng bị đẩy ra, Tử Yên bưng ba loại ăn sáng cùng một bát cháo hoa đi đến, có chút vất vả từng bước đi tới phía trước cửa sổ, đem khay phóng tới chuyến khắp, mình cũng tới ngồi lên, bưng lên cháo hoa cắp lên như thế ăn sáng, miệng nhỏ tại cái môi biên nhẹ nhàng thổi bay. Hoàng Vô Cực cách Tử Yên rất gần, loáng thoáng nghe đạo một cỗ hoa lan hương vị. Hoàng Vô Cực nhìn về phía Tử Yên, tiết hầu không khỏi nuốt từng ngụm nước. Sau 5 năm Tử Yên, tại Hoàng Vô Cực trong ký ức nhưng là rõ rõ ràng ràng, nghiêng nước nghiêng thành đều không đủ để hình dung nàng khuôn mặt đẹp. Tử Yên mất tích sau khi chiếu thực thương tâm một quãng thời gian, nhắc lên trăm vạn hùng tâm nhất thống nhân tộc đại lục, cũng có Tử Yên một ít công lao ở bên trong. Khởi điểm hắn cũng là vì tìm tới Tử Yên mới có thể phấn khởi tu luyện, không ngừng mở rộng chính mình thế lực, phái ra nhân thủ tìm nàng tâm tích. Sau đó quyền lợi mang đến vui vẻ để hắn dần dần quên mất Tử Yên, vô tận dạ tâm không biết lúc nào, từ lúc trong lòng lặng lẽ bừa bãi tàn phá. Kiếp này tại nhìn thấy Tử Yên, nói Hoàng Vô Cực không có động lòng đó là giả. Nhưng Hoàng Vô Cực biết Tử Yên sau 5 năm nhất định sẽ đi, tất cả tựa hồ cũng là có người tận lực sắp xếp như thế. Không có Tử Yên mất tích, liền sẽ không có tương lai nhân tộc bá chủ. Không còn Tử Yên mất tích, liền sẽ không có một cái dạ tâm tựa hồ vô cùng vô tận Hoàng Vô Cực. Hiện nay Tử Yên, tại Hoàng Vô Cực trong mắt, chỉ là một con cờ, một viên làm cho mình vươn lên hùng mạnh quân cờ hoặc là nói là lời dẫn. Không ở vì nàng động lòng, thống nhất toàn bộ Càn Khôn đại lục mới là hắn mục đích thực sự. Một cái tiếp theo một cái, tại Hoàng Vô Cực trong lúc miên man suy nghĩ, cuối cùng một chiếc cháo hoa ăn xong rồi, Tử Yên bưng khay lặng lặng đi ra ngoài. Tử Yên tuy rằng không lớn, nhưng rất thông minh. Nữ nhân giác quan thứ 6 nhạy cảm nói cho nàng biết, chỉ từ hoàng tử sau khi tỉnh lại, tất cả phảng phất đều thay đổi. Ánh mắt từ trước đây thân thiết cùng nóng bỏng biến bình thản, từ trước gần cần không ở, còn lại chỉ có thị nữ cùng chủ nhân quan hệ, thậm chí còn có một loại không nhìn thấy không sợ được nhàn nhạt khoảng cách, cái loại này khoảng cách như là trời. Phảng phất một cái cao cao tại thượng thống trị, nhìn xuống run rế giống như vậy, cái loại này lãnh đạm để Tử Yên nản chí ngã lòng. Hoàng Vô Cực nhìn Tử Yên vặn vẹo eo thon nhỏ vất vả bưng khay đi ra ngoài, trong lòng âm thầm cảm khái, còn nhỏ tuổi thì có như vậy sức mê hoặc. Không trách được năm đó, đem chính mình mê vượng choáng tử, vì tìm nàng mất ăn mất ngủ tu luyện đang tu luyện, tất cả cũng là vì nữ nhân này. Bất quá, Hoàng Vô Cực sống lại, trước đây các loại mây khói toàn bộ biến mất. Hắn bây giờ là nắm giữ kế hoạch lớn bá nghiệp dã tâm Hoàng Vô Cực, không phải là vì một người phụ nữ mà đi tới xương bá đường Lý Hách. Dù sao cũng là thống nhất nhân tộc bá chủ, hết thảy âm mưu quỷ kế trên căn bản đều gặp cũng dùng qua. Nói thật, Hoàng Vô Cực cũng quên mất Tử Yên là lúc nào tiến vào hoàng tử phủ, thật giống như là trong cung đưa tới. Chỉ từ nàng đã đến rồi sau khi, chính mình cả người đều niêm tại Tử Yên bên người, hầu như có thể nói là một tấc cũng không rời. Hiện tại hồi tưởng lại, nhất định là vậy cái bất an hảo tâm ra hỏa, đem Tử Yên sắp xếp tại hoàng tử phủ mê hoặc chính mình, làm cho mình mất đi tới động lực, lạc lối tại nữ sắc bên trong, dần dần châm luân. Sau 5 năm Tử Yên mất tích, nói không chắc đều là một cái bẫy, làm cho mình triệt để xong đời cục. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, Tử Yên mất tích không có làm cho mình lạc lối phương hướng, trái lại có đi tới động lực. Nghĩ tới những thứ này, Hoàng Vô Cực trái lại có chút cảm kích, chỉ có thể chơi một ít thủ đoạn nhỏ các gia hỏa, không là chính bản thân hắn làm sao sẽ trở thành nhân tộc bá chủ. Kiếp trước, hắn là nhân tộc bá chủ, kiếp này sẽ là Càn Khôn đại lục duy nhất bá chủ. Hoàng Vô Cực trong lòng dã tâm vô hạn mở rộng, trong hai con ngươi lộ ra nóng rực thần quang, trong lồng ngực một cỗ trùng thiên hào khí, muốn ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia bây giờ chân mềm tay nhỏ chăm chú nắm thành nắm đấm, từng cây gân xanh toàn bộ bộc lộ ra. Hô. Hoàng Vô Cực nhịn được muốn thét dài kích động tâm tình, tay nhỏ cũng chậm chậm bung ra, hai mắt chậm rãi nhắm lại, đem trong hai con ngươi bộc lộ ra dã tâm từng điểm thu lại rồi, quanh thân tràn trề vô biên nóng rực cũng đang chậm chậm biến mất, tất cả trở về bình tĩnh. Càn Khôn đại lục chờ ta. Hoàng Vô Cực lần thứ hai mở hai mắt ra, một đạo bức nhân ánh mắt chợt lóe lên. Chương 4, Tử Yên bí mật. Thời gian qua mau ngày tháng toi đưa, thời gian một cái nháy mắt, tại Hoàng thất cường đại linh dược hạ, tại người bình thường ra cần 2-3 tháng mới có thể hạ bệnh, Hoàng Vô Cực chỉ là 2 tuần lễ đã khỏi hẳn. Tại này 2 tuần lễ bên trong, Hoàng Vô Cực trong lòng nghĩ rất nhiều đồ vật, đối với tương lai một ít chuyện từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nghĩ đến một lần, trên người chịu người có đại khí vận không riêng gì hắn một người, còn có những người khác, bọn họ kỳ ngộ ở phía sau thế lưu truyền sôi sùng sục, muốn không biết cũng khó khăn. Hoàng Vô Cực dự định lợi dụng biết trước năng lực, cấp giật đối phương kỳ ngộ, do đó cường đại tự thân thực lực, không thể tại rơi vào cái bị người một trường đập chết kết cục. Buổi sáng, ở trên giường nằm dòng dã 2 tuần lễ hắn, đi ra cửa phòng, hô hấp mới mẻ không khí, trong không khí mơ hồ truyền đến mùi hoa để Hoàng Vô Cực có chút hoảng hốt, nhìn chu vi quen thuộc hoàn cảnh, không tự chủ trên mặt nổi lên một tia mỉm cười. Đạp đạp đạp. Truyền đến một trận bước chân, Hoàng Vô Cực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tử Yên lắc lắc mềm mại eo thon nhỏ từng bước đi tới, yêu kiều thức tha tư thái, lúc này làm cho nàng phảng phất đón gió mà đến nữ yêu. Khắp toàn thân tràn ngập vô cùng mị lực. Ồ. Hoàng Vô Cực trong lòng nhất thời cảnh giác, tại Tử Yên đi tới trong nháy mắt phát hiện nàng có một loại khí mỹ ma lực đang hấp dẫn chính mình, phảng phất phi nga đánh về phía vật dễ cháy giống như vậy, cả người muốn chăm chú dựa vào ở bên cạnh nàng. Vô tướng thiên ma công. Hoàng Vô Cực phát hiện Tử Yên khắp toàn thân tràn ngập ma lực, dị thường quen thuộc. Tại chính mình hậu cung 3000 mỹ nhân bên trong, có một tên đến từ tông môn Ma Đạo Thiên Ma Tông nữ đệ tử, luyện chính là Vô Tướng Thiên Ma Công. Hơn nữa còn là đại thành, tản mát ra mị lực không ai có thể ngăn cản, mỗi một lần nhìn thấy nàng, nếu không phải đế giả cường đại ý chí làm cho mình không bị ở ngoài vô can nhiễu, nói không chắc sớm liền trở thành đối phương quần hạ chi thần. Ha ha sáu, không ngờ rằng Tử Yên lại có thể là Thiên Ma Tông người, xem ra phương ngoại tông môn tay đã sớm đưa đến hoàng triều bên trong. Không biết rốt cuộc là ai cùng Thiên Ma Tông có liên hệ. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Vô Tướng Thiên Ma Công, lập tức nghĩ tới hoàng triều bên trong nhất định có người cùng tông môn cấu kết. Bằng không, có thể tu luyện Vô Tướng Thiên Ma Công, Thiên Ma Tông đệ tử trên căn bản đều là trưởng lão nào đó tương ứng đệ tử tinh anh. Tại phương ngoại tông trong môn đệ tử bình thường chia làm đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh, đệ tử chân truyền, tại bên trên lại có trưởng lão, trưởng môn. Tử Yên có thể tu luyện Vô Tướng Thiên Ma Công, tại Thiên Ma Tông bên trong thấp nhất cũng là cái đệ tử tinh anh, có thể đem một cái tinh anh sắp xếp tại bên cạnh mình, người kia nhất định không đơn giản. Tử Yên, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Vô Cực cố ý lộ ra mê luyến dáng vẻ, nhìn Tử Yên thân thể mỗi cái vị trí hận không thể một thoáng nhào tới cắn tới một cái. Tử Yên nhìn thấy Hoàng Vô Cực dáng vẻ, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một tia nụ cười đắc ý, trong chớp mắt. Bất quá, mặc cho Tử Yên tại giảo hoạt cũng không phải là một đời nhân tộc bá chủ đối thủ, nụ cười rõ ràng bị Hoàng Vô Cực xem rõ rõ ràng ràng. Hồi bẩm điện hạ, nô tỳ xem thân thể của ngài vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn là nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đang nói đi. Tử Yên sao chịu được so với Kiệu Hoa mặt cười, thực sự là hồi mâu một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, nũng nịu ngữ khí khiến người ta vừa nghe liền cảm thấy thân thể mềm nhũn ra. Không sao, không sao, bổn hoàng tử thân thể hoàn toàn được rồi, không tin, ngươi xem một chút. Nói Hoàng Vô Cực cố ý lộ ra nhan sắc, một cái cất bước hướng về Tử Yên nhào tới, một bộ hầu cấp mô dạng. Ai nha, điện hạ ngài muốn làm gì? Tử Yên bước kỳ dị bước tiến né tránh hầu cấp đầy sắc mặt tương Hoàng Vô Cực, vọt đến một bên cười hì hì híp mắt nhỏ. Nếu điện hạ được rồi, cái kia nô tỳ cáo lui trước, còn có một ít chuyện muốn làm. Tử Yên không cho Hoàng Vô Cực nói chuyện, bước tiểu bộ từng bước đi ra ngoài, dọc theo đường đi thỉnh thoảng quay đầu lại. Hoàng Vô Cực vì phối hợp, lộ ra vẻ thất vọng cùng thất lạc thần tình, phảng phất bị người vứt bỏ tiểu cầu, vô cùng đáng thương nhìn Tử Yên. Tử Yên nhìn thấy tình huống này, hoàn toàn yên tâm, âm thầm nghĩ tới, xem ra hoàng tử vẫn là mê luyến ta, đoạn thời gian trước đại khái là đau xót để hắn thanh tỉnh một điểm. Tiện tỳ. Tử Yên bóng lưng biến mất rồi, Hoàng Vô Cực mê luyến ánh mắt trong nháy mắt khôi phục lại, sáng sủa dường như trên trời minh nguyệt. Song song trong con ngươi không chứa một tia tạp chất. Vừa nãy Tử Yên kỳ dị bước tiến là Thiên Ma Tông, mặt khác một môn tuyệt học tên là Thiên Ma Mị Vũ, bên trong đơn giản vũ bộ, thấp nhất yêu cầu cần đệ tử tinh anh mới có thể tiếp xúc đến. Tử Yên lộ ra Thiên Ma Mị Vũ, trong nháy mắt đó, để Hoàng Vô Cực có thể càng thêm khẳng định, hoàng triều bên trong cùng Thiên Ma Tông cấu kết người, địa vị nhất định không thể so chính mình thấp, thậm chí có thể là chính mình cùng cha khác mẹ mấy cái huynh đệ một trong. Thú vị, không ngờ rằng tông môn lực lượng đã bắt đầu xâm lấn hoàng triều. Không trách được năm đó ta thống nhất tộc nhân gặp phải lực cản to lớn như vậy, xem ra tông môn dã tâm không nhỏ. Hoàng Vô Cực đối với tông môn lực lượng sâu trong nội tâm có rất lớn đặng kỵ, hoàn toàn là bởi vì còn kia che kín bầu trời giống như bàn tay lớn, không biết tông môn bên trong người như vậy vật đến cùng có mấy người. Đối với con kia làm cho mình hào không có lực phản kháng bàn tay lớn, tại sống lại sau khi Hoàng Vô Cực từng có rất nhiều suy đoán, nhưng cuối cùng vẫn là từng cái phủ định. Lúc đó chính mình nằm ở Vũ Anh Lục Tôn bên trong Thiên Tôn đỉnh cao, chỉ kém nửa bước là có thể leo chí cao vô thượng thần hợp cảnh giới. Có thể làm cho mình không hề có lực hoàn thủ, nói vậy cũng là thần hợp cảnh giới cường giả tuyệt thế, bằng không tự nhận tu vi cái thế chính mình, cũng sẽ không liền một điểm hoàn thủ cơ hội đều không có. Vừa nghĩ tới, tông môn bên trong lại có thần hợp cảnh giới lao quái vật tồn tại, Hoàng Vô Cực trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Nghĩ lại tới, chính mình nhất thống nhân tộc sau, vẫn là đem Càn Khôn đại lục xem đơn giản, cho rằng chỉ cần nhất thống nhân tộc, chinh phục dị tộc cùng tông môn chuyện dễ dàng, nghĩ tới thật sự là quá mức đơn giản cùng càng dở. Bạch Vân Phi, Lưu Hán, Tần Tuân, Dương Dũng, thuật xích thêm vào ta, được xưng sáu đại khí vận con trai. Kiếp này có thể lần thứ hai cùng các ngươi gặp mặt, thật là có thú thú vị. Hoàng Vô Cực vừa nghĩ tới, năm đó được xưng nhân tộc sáu đại khí vận con trai, đều thành công vì làm nhân tộc bá chủ khả năng, số mệnh con trai môn gặp được kỳ ngộ, thứ nào không phải kinh thiên động địa. Hoàng Vô Cực trong lòng liền một trận kích động, ngoại trừ Bạch Vân Phi không phải hoàng triều đế tử ở ngoài, cái khác Lưu Hán, Tần Tuân, Dương Dũng, thuật xích thêm vào chính mình, theo thứ tự là Đại Hán hoàng triều, Đại Tân hoàng triều, Đại Tùy hoàng triều, Đại Man hoàng triều cùng Đại Đường hoàng triều đệ tử, chỉ có Bạch Vân Phi chính là phương ngoại tông môn người. Bạch Vân Phi cũng có thể nói là hậu kỳ tranh phách nhân tộc số mệnh sáu tử bên trong tử sớm nhất một cái, càng thêm có thể nói là bị Hoàng Vô Cực âm như ám hại tử người số một. Hồi tưởng lại năm đó Bạch Vân Phi sự tình, Hoàng Vô Cực cũng có một điểm xấu hổ. Tại số mệnh sáu tử bên trong, Bạch Vân Phi cùng Hoàng Vô Cực quan hệ hay nhất, hai người có thể nói đã đến xưng huynh gọi đệ trình độ. Đáng tiếc chỉ từ một lần trong lúc vô tình phát hiện Bạch Vân Phi chính là tông môn ám tử, Hoàng Vô Cực liền lặng lẽ lưu đệ bụng. Cuối cùng tại đoạn trường nhai thượng tướng Bạch Vân Phi tứ chi đánh gãy phế bỏ một thân tu vi, cướp đi hết thảy bảo vật sau khi ném vào đoạn trường ngay hạ, mặc cho bản thân tự diệt. Tại trình độ nhất định, chính là lần kia phản bội, để Hoàng Vô Cực có siêu việt những số mệnh khác con trai cơ sở. Nghĩ đến kiếp này Bạch Vân Phi, Hoàng Vô Cực có một loại mâu thuẫn trong lòng, từ đầu tới cuối đều không có phát hiện huynh đệ này đối với mình lên quá ám hại tâm tư, thậm chí tại trình độ nhất định trên, một mực trợ giúp chính mình. Mình có thể làm đến đại đường ngôi vị hoàng đế, cũng có Bạch Vân Phi một phần công lao. Không muốn, không nghĩ tới, kiếp này tại nhìn thấy Bạch Vân Phi, cho hắn một ít bồi thường là được rồi. Hoàng Vô Cực lắc lắc đầu, thầm cười nhạo một tiếng, phát hiện chính mình sống lại sau khi biến có chút không quá quyết lên. Thần bí sơn động, ta bước ra tranh phách bước thứ nhất. Hoàng Vô Cực bỏ ngoại trừ trong đầu tạp niệm sau, hết thảy tâm tư toàn bộ tập trung đến cái kia thần bí sơn động. Cái kia thần bí sơn động, có thể nói là Hoàng Vô Cực có thể không xưng bá cản Khôn Đại Lục mấu chốt nhất một bước. Tại không có gặp phải thần bí sơn động trước đó, Hoàng Vô Cực vận may thưa thất bình thường. Bất kể là làm gì trên căn bản cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng từ thần bí sơn động sau khi trở về, tất cả đều thay đổi, vận may đột nhiên hảo khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, đi trên đường tùy tiện một đá, đều có khả năng đá đến một ít không sai đồ vật. Hoàng Vô Cực trong lòng đã sớm có một ít suy đoán, có thể nói là không có sống lại trước đã có như vậy ý nghĩ. Vì xác minh chính mình ý nghĩ, Hoàng Vô Cực đặc biệt đi tới tìm kiếm trước đó núi hoang, nhưng bất luận làm sao tìm được, quản chi là phái 100.000 đại quân, đem chu vi bách ngồi núi hoang, từ đầu tới đuôi tỉ mỉ lục soát một bên, đều không có tìm được thần bí sơn động. Phảng phất từ đến cũng chưa có địa phương kia, tất cả đều chẳng qua là Hoàng Vô Cực chính mình suy đoán. Bất quá, Hoàng Vô Cực có thể khẳng định, mình nhất định tại thần bí trong sơn động chờ quá một quãng thời gian, chỉ là bị đồ vật gì che mắt ký ức, làm cho mình tra không được mà thôi. Kiếp này Hoàng Vô Cực nghĩ đến rất nhiều, nhất định phải mở ra thần bí sơn động bí mật, hoặc là tại trình độ nhất định trên có thể trợ giúp chính mình. Nghĩ đến, cái khác ngũ đại khí vận con trai, hẳn là cũng có cùng mình cùng loại kinh ngộ, trời sinh đại khí vận người không phải là không có, nhưng rất ít ngàn năm vạn năm cũng khó khăn đến xuất hiện một cái. Tại hai ngày nữa, chính là chứng kiến kỳ tích lúc, nhất định phải nắm chặt cơ hội, triệt để vạch trần thần bí sơn động bí mật, bên trong nhất định có ta không biết bí mật. Hoàng Vô Cực chăm chú đem hai tay nắm thành nắm đấm, trong lòng bàn tay nhiều thêm không ít hán tích, hiện ra nội tâm hắn giờ này khắc này kích động cùng thần trương. Hô bảy. Hoàng Vô Cực sâu sắc phun ra một cái khí thải, chậm rãi buông hai tay ra nhìn về phía bầu trời, một con hùng ưng vừa vặn bay qua, nhìn đập cánh bay lượn với bao la bầu trời nó, trong lồng ngực một cỗ hùng tâm tráng chí cũng đang không ngừng kéo lên, rất nhiều cùng thiên sánh vai khí thế. Kiếp này, không có bất luận người nào có thể ngăn cản ta. Hoàng Vô Cực trong hai con ngươi lộ ra một tia hận sắc, khắp khuôn mặt là kiên nghị không rút thần tình, phảng phất bản thạch bình thường không có bất luận là chuyện gì có thể dao động hắn quyết tâm. Chương 5, kinh đâu ngẫu nhiên gặp. Ngày tháng trôi đưa, thời gian một ngày đi qua rất nhanh, bên cạnh đêm đến phân, Tử Yên lần thứ hai tới thăm dò một lần Hoàng Vô Cực thật sự là mê luyến chính mình hay là giả mê luyến chính mình. Hoàng Vô Cực là đã trải qua nhân tộc nhất thống cuộc chiến một đời bá chủ, làm sao đơn giản mưu lược làm sao xem không rõ, tâm tư hơi động phối hợp Tử Yên diễn một màn kịch. Tử Yên đi rồi, dùng qua bữa tối. Hoàng Vô Cực nằm ở trên giường trắng đêm khó ngủ, trong óc một con nghĩ thần bí sơn động sự tình, cái loại này cấp bách lo lắng tâm tình, từ hắn thống nhất nhân tộc tới nay, đã thời gian rất lâu không còn, quản chi là tại 9 tông 8 môn 72 phái liên thủ đánh vào Lăng Tiêu trong thành lúc, cũng không có như vậy. Thần bí sơn động thật sự là quá mức trọng yếu, để hắn như bản thạch giống như biển rộng bình thường tâm tình, đều xuất hiện một tia dao động. Đến cùng Hoàng Vô Cực còn không phải là hậu thế, tu vi cái thế mấy năm không ngủ được đều có thể Hoàng Vô Cực. Sắp tại hừng đông lúc, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, mãi đến tận con tiếng gõ cửa mới đưa hắn thức tỉnh. Đi vào. Hoàng Vô Cực biết là Tử Yên tới, toàn bộ hoàng tử trong phủ không có hắn mệnh lệnh dám ở buổi sáng quấy rối hắn cũng chỉ có làm sao một người. Chi 6. Cửa phòng bị đẩy ra, Tử Yên bưng chậu rửa mặt đi đến, mềm giọng lời nói nhỏ nhẹ quay về Hoàng Vô Cực nói rằng, điện hạ, canh giờ không còn sớm, cũng nên rửa mặt rồi. Được, ngươi giúp ta thay y phục đi. Hoàng Vô Cực một sắc mặt mê mê dáng vẻ nhìn Tử Yên, một mỹ nữ có thể giúp chính mình mặc quần áo, quản chi là không thích mỹ nữ trong lòng cũng sẽ chủng loại sảng khoái cảm giác. Tử Yên không có phản bác, quản chi một tia căm ghét ánh mắt đều không có. Trái lại, nũng nịu quay về Hoàng Vô Cực bỏ một cái mỹ nhãn, chân thành đi tới giá áo trước cầm quần áo cầm ở trong tay đi tới bên giường. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Tử Yên thật sự dựa theo chính mình mệnh lệnh hình thức, hoàn toàn không hề có một chút căm ghét dáng vẻ. Trong lòng nhất thời sống yên ổn cảnh giác, căn cứ gì vang hiểu rõ, Tử Yên nhìn như e thẹn trong tính cách có một tia trời sinh kiêu ngạo, rất ít tự mình làm Hoàng Vô Cực thay y phục, bình thường đều là chính mình động thủ. Ngày hôm nay, đột nhiên tới một cái 180 độ đại chuyển biến, có thể làm cho Tử Yên cam tâm tình nguyện vì mình thay y phục, nghĩ đến là chiếm được một loại nào đó chỉ lệnh. Hoàng Vô Cực bất động thần sắc, tùy ý Tử Yên vì mình thay y phục, mặc chỉnh tề sau, cầm lấy tế diêm tại trong miệng xoa xoa, dùng thủy xấu xúc miệng thổ ở một bên ống nổ bên trong, dùng thanh thủy giặt sạch một thoáng mặt, tiếp nhận khăn mặt lung tung sờ soạng hai cái. Tử Yên nhìn thấy Hoàng Vô Cực rửa mặt xong xuôi, không để ý, Hoàng Vô Cực giữ lại tại mê luyến trong ánh mắt, vặn vẹo mềm mại eo thon nhỏ từng bước lui ra ngoài. Kiếp trước Tử Yên dường như không thể khinh nhẫn tiên nữ chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể gần mò, kiếp này Tử Yên nhưng phảng phất yêu diễm mê người ma nữ, làm cho mình thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường tiến vào đối phương lực. Không ngờ rằng sống lại sau khi, sự tình lại phát sinh ra biến hóa, xem ra ta mấy ngày hôm trước biểu hiện đã khiến cho một ít hữu tâm nhân chú ý rồi. Hoàng Vô Cực trong suốt ánh mắt nhìn chậm rãi đóng lại cửa phòng, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Tử Yên đi rồi, Hoàng Vô Cực cũng theo đi ra khỏi gian phòng, tại cửa hô to một tiếng, người đến. Đạp đạp đạp bảy. Xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, một người trung niên ăn mặc thị vệ phục nam tử chạy tới, quỳ trên mặt đất nói rằng, điện hạ có gì phân phó? Lý Trùng, đem ta xích long câu dắt ra đến, tại lĩnh trên 30 tên thị vệ, theo ta xuất hành. Nhìn thấy trung niên thị vệ, Hoàng Vô Cực liền biết hay, rất tự nhiên hô lên tên của đối phương. Vâng, thuộc hạ này phải. Lý Trùng không biết Hoàng Vô Cực muốn làm gì, chủ nhân mệnh lệnh chỉ cần chấp hành, chưa cần thiết phải biết cái khác. Chỉ trong chốc lát, Lý Trùng lần thứ hai đi tới Hoàng Vô Cực trước mặt, cung kính nói, điện hạ Xích Long Câu, cùng nhân thủ đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Được, đi thôi. Hoàng Vô Cực đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, cũng là muốn mau chân đến xem có thể không sớm đạt được thần bí sơn động truyền thừa. Một đời trước, khoảng cách đạt được thần bí sơn động truyền thừa, dựa theo hiện tại thời gian còn cần khoảng 3 ngày. Nhưng là, Hoàng Vô Cực có chút không thể chờ đợi được nữa, thời gian 3 ngày, giống như 3 năm bình thường lo lắng khó nhịn. Hoàng tử phủ ở ngoài, một thất đỏ đậm bảo mã thật dài tông mao xóa, cả người mỗi cái bộ phận đều phối hợp đến như vậy thỏa đáng, mỗi khối bắp thịt đều cho thấy lực lượng, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy như vậy nhu hòa, như vậy kiện mỹ. Hoàng Vô Cực nhẹ nhàng xoa xoa mấy lần Xích Long Câu bộ lông. T6. Hoàng Vô Cực một cái cất bước trực tiếp vượt lên thân ngựa, trong phút chốc, Xích Long Câu do tính mà động, giống như núi lửa bạo phát bình thường bay lên trời, một cái cất bước đã ở bên ngoài một trượng, chạy, bốn con chân như không dính địa tựa như. Theo ở phía sau thị vệ, nhìn thấy chính mình chủ nhân cưỡi ngựa chạy, từng cái không dám thất lễ vội vã xoay người lên ngựa, theo sát sau đó. Đáng tiếc, Xích Long Câu tương truyền chính là Xích Long cùng Buôn Lôi Mã giao tạp mà sinh, ngày đi 100.000 dặm là điều chắc chắn. Bọn thị vệ dưới trướng tuy là lương câu, nhưng cùng Xích Long Câu so với, vẫn là chênh lệch vài cái đẳng cấp. Bất quá, Hoàng Vô Cực cũng không phải là phóng túng người, rất nhanh Xích Long Câu tốc độ chậm lại. Theo ở phía sau thị vệ từng cái cũng đuổi theo, đem Hoàng Vô Cực thừa nâng ở trung gian, trận thế để vừa nhìn liền biết, là vị vương công quý tộc kia nhân gia thiếu gia đi ra chơi đùa. Tại kinh đô bên trong, Hoàng Vô Cực mặc dù là hoàng tử, rất nhiều đặc quyền, cưỡi ngựa phóng túng đấu đá lung tung quản chi là đâm chết nhân, nha môn người đều không dám nói gì. Nhưng, Hoàng Vô Cực không muốn sử dụng đặc quyền, tại kinh đô bên trong chậm lại trung bình tấn, nhìn qua lại không dứt đám người, không nghĩ tới bởi vì tránh né mình bị người va thương, trong lòng có chút không đành lòng. Hoàng Vô Cực không đành lòng dân chúng chịu thương, chẳng qua là một vị hoàng giả bản thân khí độ. Nói rằng lãnh huyết vô tình Hoàng Vô Cực không kém bất kỳ ai, ngày hôm nay ngươi có thể nói hắn nhân tử, sau nhật cũng có thể nói hắn lãnh khốc vô tình là một cái 10 phần thiết huyết bạo quân. Tại nhất thống nhân tộc lộ trình bên trong, Hoàng Vô Cực tàn sát bách tính cũng không phải là làm một lần hai lần, chết ở trong tay hắn số ít cũng có ngàn vạn. Hoàng Vô Cực đối đãi bách tính như chó rơm giống như vậy, chỉ cần ngươi cung thuận nhân tử như vậy sẽ hàng lâm ở bên cạnh ngươi. Thế nhưng, chó rơm nhất định phải có chó rơm dáng vẻ, biến thành run rế đó chính là có năng lực chống cự, tùy theo mà đến chính là vô cùng tử vong. Chó rơm biến thành run rế đã có công kích năng lực, mặc dù có chút không tự lượng sức, hạt giống nhưng không thể lưu lại, chỉ có chết mới là cuối cùng quy tụ. Nhìn kinh đô bên trong bách tính an cư lạc nghiệp, Hoàng Vô Cực tâm tình không có tới do một trận sảng khoái. Phản phất kinh đô bên trong bách tính đều là của mình con dân, hoàng giả quan sát muôn dân ý niệm, chẳng biết tại sao trong nháy mắt chiếm cứ Hoàng Vô Cực trong lòng. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực tốt đẹp tâm tình vẫn không có kế tục mấy phút. Đoàn người phía trước truyền đến một trận rối loạn, gấp gáp tiếng vó ngựa nói rõ tất cả, không biết là gia hỏa kia tại kinh đô bên trong phóng ngựa lao nhanh, không có chút nào quan tâm bách tính tử thương. Lý Trùng, đi xem chuyện gì xảy ra. Hoàng Vô Cực có chút nhìn không được, phân phó Lý Trùng nói. Vâng. Lý Trùng vừa chắp tay, cưỡi ngựa đạp bước hướng đi đoàn người nhìn thấy lại có một con ngựa lại đây sợ đến tự động né tránh, to như vậy đường phố trung ương trong nháy mắt thanh hết rồi một con đường, bên cạnh bách tính nhân chen chúc nhân chất đống ở đường phố một bên. Không còn đoàn người ngăn trở, Lý Trùng vừa xem hiểu ngay, trên ngựa, lập tức nhìn rõ ràng gây chuyện người hình dạng, trong lòng không khỏi căng thẳng. Vội vã quay đầu ngựa lại, trở lại Hoàng Vô Cực bên người nói rằng: "Điện hạ, là thập tam điện hạ cùng trấn quốc hầu con thứ Lý Tái." "Ừm." Hoàng Vô Cực nghe được Lý Trùng, thần sắc không khỏi ngưng kết lại, thầm nghĩ trong lòng, thực sự là oan gia hiệp lộ, ngày hôm nay còn có chuyện gấp gáp, không dễ gây sự, vẫn là trước tiên tránh được. Hoàng Vô Cực ý nghĩ như vậy cũng không phải sợ thập tam hoàng tử cùng trấn quốc hầu con thứ Lý Tái đám người, kiếp trước hắn sát phạt quả đoán, làm sao sẽ sợ sệt mấy cái chỉ là thằng ngãi danh. Chuyện ngày hôm nay quá mức trọng yếu, không nghĩ tới cảnh mẹ đẻ cảnh con là Hoàng Vô Cực hiện nay tâm tính. Thiên bất toại nhân nguyện, không còn đoàn người ngăn trở, thập tam hoàng tử cùng trấn quốc hầu con thứ Lý Tái cũng nhìn thấy Hoàng Vô Cực các loại chờ đoàn người. Cách thật xa, liền nghe đến trấn quốc hầu con thứ Lý Tái quái gở ngữ điệu, "Ai u, đây không phải là 19 điện hạ chứ, làm sao thương được rồi, mang làm sao nhiều muốn làm gì, chẳng lẽ muốn tìm thập tam điện hạ báo thù?" Trấn quốc hầu con thứ Lý Tái vừa nói xong, bên cạnh hồ bằng chó đảng xuất ra thập tam hoàng tử bên ngoài, toàn bộ càn rỡ bắt đầu cười ha hả, trong tiếng cười không hề che giấu chút nào coi rẻ, để Hoàng Vô Cực lông mày triệt để nhíu lại. Lý Trùng vừa nhìn Hoàng Vô Cực cau mày, biết đây là chủ tử mình phát hỏa điểm báo. Có thể, đối diện là những người nào hắn cũng phi thường rõ ràng, chính mình chủ nhân cùng người đối diện nâng lên đến bị thương, không phải là nói giỡn, kết quả là vẫn là chính hắn một thị vệ không may. Lớn mật, nho nhỏ trấn quốc hầu con thứ, cũng dám ở 19 điện hạ trước mặt làm càn. Lý Trùng cưỡi ngựa nằm ngang ở hai bang nhân trung gian, hét lớn một tiếng. Trấn quốc hầu con thứ Lý Tái mắt lẽ Lý Trùng một chút, một mặt kiêu ngạo nói rằng: "Ngươi toán cái thứ gì, nhà ngươi chủ nhân đều không nói chuyện, nơi nào có ngươi xen một phần?" "Lý Trùng, trở về." Hoàng Vô Cực nhẹ giọng hô. "Lý Tái, ngươi lại là cái thứ gì, ngươi cha thấy ta cũng muốn xuống ngựa quỳ nói chuyện, ngươi lại dám ngồi trên lưng ngựa cùng bổn hoàng tử nói chuyện, mục không có tôn thi." Xem ra ngươi Lý gia là muốn tạo phản, vẫn là nói ngươi nương thập tam ca, xem thường ta tên hoàng tử này. Hoàng Vô Cực mấy câu nói hạ xuống không thể bảo là không động, đem tạo phản tên tuổi lập tức giam ở Trấn Quốc Hầu mũ trên. Trấn Quốc Hầu con thứ Lý Tái cũng bị Hoàng Vô Cực cho sợ hết hồn, vội vã xoay người xuống ngựa, những người khác cũng giống như thế. Chỉ có thập tam hoàng tử vững vàng ngồi ở trên ngựa cũng không nhúc nhích, hai mắt sáng sủa nhìn cái này cùng với bình thường có chút không giống đệ đệ. 19 điện hạ, ngươi không được ngậm máu phun người, ta Lý gia đối với Đường Hoàng là trung tâm cảnh cảnh, không phải bất luận người nào đều có thể vu tội. Ngươi ngày hôm nay những lời này, ta sẽ hồi bẩm gia phụ, ngày khác trong triều nhất định vạch tội ngươi một quyển. Trấn Quốc Hầu con thứ Lý Tái bị Hoàng Vô Cực mấy câu nói cho dọa sợ rồi, nói đến có chút hoàng không chọn đường nói năng lộn xộn. Hoàng Vô Cực nghe xong, xì xì bật cười, đường phố hai bên xem trò vui bất tính, cũng có không ít người lén lút che miệng nở nụ cười. Trấn Quốc Hầu con thứ Lý Tái, loại này bị khinh bị sau khi, tìm lao tử cách làm đừng nói hai bên bất tính, chính là đi theo bên cạnh hồ bằng chó đảng đều khinh bị nhìn thoáng qua Lý Tái. Đặc biệt là thập tam hoàng tử nhìn về phía Lý Tái ánh mắt có chứa một tia căm ghét, thầm nghĩ trong lòng, không có thuốc chữa ngu ngốc, xem ra người này không thể ở lâu. Trấn Quốc Hầu con thứ Lý Tái tuy rằng không phải thông minh lanh lợi hạng người, nhưng là không ngốc. Nhìn thấy người chung quanh ánh mắt, đang hồi tưởng một thoáng mình nói, mặt biến đỏ chót lên, nhìn về phía Hoàng Vô Cực trong ánh mắt tràn đầy oán hận ác độc. Lý Tái, còn không trở lại cho ta. Thập tam hoàng tử mặc dù đối với Lý Tái sinh ra cái nhìn, nhưng ở bề ngoài hay là muốn cho đối phương một ít mặt mũi, bằng không thì để theo chính mình người thất vọng, cũng không làm một chuyện tốt. 19 đệ, không biết mang nhiều như vậy thị vệ, muốn đi đâu? Thập tam hoàng tử đối với lần trước đã thương Hoàng Vô Cực sự tình vốn là không có để ý. Nhưng, ngày hôm nay Hoàng Vô Cực biểu hiện, nhưng đưa tới hắn một tia hứng thú. Vẹn vẹn là hứng thú mà thôi, vẫn không đủ trình độ quan tâm. Hoàng Vô Cực cũng không muốn sinh sự, cố ý làm bộ quên mất thập tam hoàng tử đã thương chuyện của chính mình, chắp tay tay nói rằng, ở trên giường nằm 2 tuần lễ, thân thể có chút mệt mỏi, đi săn bắn viên đi dạo, nhìn có thể hay không đánh tới đồ vật gì. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực trong tay không có vật gì, hoàn toàn là một fan công tử du lịch phái đoàn. Thập tam hoàng tử nghe xong, khoe miệng khẽ mỉm cười, cũng không nói cái gì. Gật đầu. Đã như vậy, cái kia ngu huynh liền không quấy rầy ngươi nhà hứng, hôm nào hai anh em chúng ta tụ tụ, không cẩn thận đả thương chuyện của ngươi, coi như ca ca bồi tội rồi. Thập tam hoàng tử mấy câu nói hạ xuống kín kẽ không một lỗ hổng, vẫn đem đả thương Hoàng Vô Cực sự tình quang minh chính đại nói ra, biểu hiện ra một bộ quân tử bằng phẳng quang minh lỗi lạc rộng lượng. Khiến người ta vừa nghe không khỏi bay lên một cỗ kính phục cảm giác. Hoàng Vô Cực một tiếng cười lạnh, chính hắn một thập tam ca, vẫn đúng là sẽ diễn trò, kiếp trước như vậy, kiếp này vẫn là như vậy. Hoàng Vô Cực không muốn hiện tại cùng thập tam hoàng tử giở mặt, cũng khẽ mỉm cười nói rằng, nơi kia, lần trước là tiểu đệ không đúng, hẳn là tiểu đệ bồi tội tại đúng. Ha ha. Thập tam hoàng tử cười cười, không nói gì, toán là đáp ứng rồi Hoàng Vô Cực. Vậy thì nói xong rồi, hôm nào nhất định phải tụ tụ. Thập tam hoàng tử quay đầu lại chăm chú nhìn Hoàng Vô Cực một chút, dẫn Lý Tái đám người phóng ngựa mà đi. Em đi, Ngụy quân tử, dối trá tiểu nhân, đã thương ta còn muốn gọi ta bồi tội, thực sự là nghĩ tới được. Hoàng Vô Cực trong tròng mắt tránh qua một đạo ánh sáng lạnh, nhìn về phía thập tam hoàng tử bóng lưng trong lòng nổi lên một tia sát ý. Được rồi, không có chuyện gì, chúng ta cũng đi thôi. Hoàng Vô Cực quay về Lý Trùng nói rằng, vung tay lên mang theo thị vệ hướng về kinh đô Bắc Môn đi đến. Kinh đô bên trong nhạc đệm, không có ấn tượng Hoàng Vô Cực tâm tình, chẳng qua là gặp được một con rắn, buồn nôn một thoáng mà thôi. Chương 6, thần bí sơn động sơ hiện. Hoàng Vô Cực ra ngoài săn bắn sự tình, không có khiến cho người khác chú ý kinh đô bên trong cùng thập tam điện hạ gặp nhau sự tình, cũng bị nhân xem là cố sự tới nghe. Như vậy trái lại tùy theo Hoàng Vô Cực nguyện, không có ai quan tâm mới là tốt nhất. Hoàng Vô Cực mang theo Lý Trùng các loại, chờ thị vệ, đi ra kinh đô sau khi cố gắng càng nhanh càng tốt, không tới thời gian nửa canh giờ, liền đã tới săn bắn viên ngoại vi, dọc theo đường đi bình an vô sự, một cái người quen đều không có gặp gỡ. 16. Chương 7, động thiên phúc điệu tam sắc hồng liên, thượng. Có Hoàng Vô Cực phân phó, Lý Trùng các loại, chờ thị vệ lặng lẽ chờ tại nguyên chỗ. Hoàng Vô Cực tại trong sương mù không ngừng lục lọi đi tới, nhưng là tại có ý thức dưới tình huống, phản phất một mực một địa phương nào đó tại chỗ xoay quanh, căn bản đi không ra xương trắng phạm vi. Hoàng Vô Cực thử rất nhiều phương pháp, đều lên không tới hiệu dụng. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời theo bản năng đi tới, khoan hãy nói không còn tự chủ ý thức, bản năng phát huy to lớn tác dụng, tại ba động thần bí dẫn dắt hạ, Hoàng Vô Cực dần dần thấy được một cái bóng đen. Bóng đen dường như trong bầu trời đêm minh nguyệt dường như khối này thiên địa trung tâm. Là nó, là nó. Hoàng Vô Cực không ngừng ở trong lòng hò hét, bóng đen xuất hiện cho hắn mãnh liệt cảm giác, ngựa mình trên liền muốn đến. Nhưng là, càng là tiếp cận bóng đen, mê hoặc lực lại càng mạnh, loại mệt mỏi kia buồn ngủ cũng bao phủ mà đến. Hoàng Vô Cực bước tiến càng ngày càng chậm, mí mắt thỉnh thoảng trên dưới đánh nhau, lộ ra vẻ vẻ vải buồn ngủ thần sắc, nhìn qua giống như lúc nào cũng có thể ngủ. Không thể ngủ, không thể ngủ. Hoàng Vô Cực không ngừng dùng sâu trong tâm linh hò hét ám chỉ chính mình. Đáng tiếc, cường đại mê hoặc lực cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể chống lại. Ta chính là đế quân, nhất thống nhân tộc bá chủ. Ta ý chí siêu việt thiên địa, vượt lên muôn dân, không có bất luận người nào có thể làm cho ta cúi đầu. Hoàng Vô Cực không ngừng mà tái diễn câu này. Tâm linh ám chỉ tựa hồ đưa đến tác dụng, tự mình thôi miên hạ. Một cỗ màu tím sương mù xuất hiện ở Hoàng Vô Cực bốn phía, đem màu trắng sương mù vững vàng chắn bên ngoài, mê hoặc lực cũng bắt đầu đại đại yếu bớt. Đang lúc này, Hoàng Vô Cực khoảng cách bóng đen rất gần, xuyên thấu qua mỏng manh sương trắng thấy được màu đen cửa động bên trong một màn đen kịt, như mở ra miệng lớn yêu ma, tản ra khí tức quỷ dị. Khủng bố mê hoặc lực dường như báo táp bình thường gào thét từ trong động một dâng lên mà ra, cùng Hoàng Vô Cực Đế Vương ý chí đụng vào nhau. Màu tím sương mù tại như thực chất sương mù màu trắng trước mặt không ngừng yếu bớt, truyền vào Hoàng Vô Cực sâu trong nội tâm mê hoặc lực không ngừng tăng mạnh. Chỉ là mê hoặc lực cũng muốn cho ta ngủ thiếp đi, ta Hoàng Vô Cực chính là thiên hạ độc nhất vô nhị đế bên trong cực điểm, không có bất luận người nào có thể tại ý chí trên đánh bại ta, Hoàng giả vô cực, đế giả vô thượng, ta là sắp sửa nhất thống càn khôn bá chủ, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở ta. Hoàng Vô Cực ở trong lòng điên cuồng nộ gọi, vốn là mỏng manh màu tím sương mù bắt đầu xuất hiện phản kích, từng tầng bắt đầu ra dày, đem hết thể sương mù màu trắng chắn bên ngoài, màu tím sương mù không ngừng mở rộng, dần dần đem sương mù màu trắng bài xích đến 5 mét có hơn. Lúc này, Hoàng Vô Cực cả người đều bị màu tím sương mù bao ở trong đó, một đôi vốn là như nhật nguyệt giống như đồng mục đóng lại. Nhưng, dưới chân bước tiến nhưng là một điểm không chậm, dựa theo trong ký ức phương hướng không ngừng đi tới, bị màu tím sương mù bao phủ Hoàng Vô Cực, dường như ở bên trong nước bơi lội con cá giống như, sương mù màu trắng gặp phải màu tím sương mù đều sẽ bị tự động gạt ra. Tại cường đại đế vương ý chí dưới, Hoàng Vô Cực rốt cục đi tới cửa động. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực tu vi bây giờ quá kém, liền cơ bản thần thức đều không có sinh ra, chỉ có thể dựa vào hai tay tìm tòi. Sang. Hoàng Vô Cực đột nhiên mở hai mắt ra, một tia sáng tím như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như từ đồng trong mắt bắn ra. Là ngươi rồi. Hoàng Vô Cực rỗi ra có chút run rẩy tay, vuốt ve cửa động bên mở, nội tâm kích động thật lâu không thể bình tĩnh. Lo trước khỏi họa, nhìn đen kịt cửa động, Hoàng Vô Cực bên trong tay áo móc ra một viên Dạ Minh Châu, có tới to bằng nắm tay, mông mông hạo quang chiếu sáng cửa động. Tuy rằng khoảng cách không phải rất lớn, nhưng là có khoảng nửa mét, đầy đủ Hoàng Vô Cực nhìn rõ ràng tình huống xung quanh. Hoàng Vô Cực giơ Dạ Minh Châu, cất bước đi vào. Bước vào cửa động trong nháy mắt, cảm giác thiên địa đang xoay tròn, chính mình giống như đi tới một nơi khác, trong thiên địa tràn ngập vô hình mê hoặc lực cũng biến mất không thấy hình bóng. Chu vi vẫn là đen như mực một mảnh, cũng như thân ở sơn động trong thông đạo tựa như. Dạ Minh Châu cũng đưa đến rất lớn tác dụng, Hoàng Vô Cực giơ lên thật cao, khoảng chừng trái phải kiểm tra này hoàn cảnh xung quanh, đường hầm có chừng rộng khoảng 2 mét, hai bên đều là một ít thổ màu xám vết đá, xem ra tựa hồ là rất phổ thông nham thạch thôi. Có thể, Hoàng Vô Cực không tin thần bí trong sơn động đồ vật sẽ giống như vậy, giơ Dạ Minh Châu tiến đến trước vách đá tỉ mỉ quan sát một phen. Nhìn thổ màu xám trên thạch bích, từng cái phảng phất cự long đường nét, mơ hồ nhược nhược có thể nhìn thấy không giống hình thái, có dương nhanh múa vớt, có chiếm giữ chơi đùa, từng cái trông rất sống động phảng phất bất cứ lúc nào có thể từ vách đá bên trong bay vọt mà ra. Làm sao có khả năng, Long Văn Thạch, không ngờ rằng toàn bộ vách đá rõ ràng đều là Long Văn Thạch. Hoàng Vô Cực lộ ra vẻ một tia khiếp sợ. Long Văn Thạch chính là chân chính đệ nhất thiên hạ luyện khí bảo vật, là tồn tại ở trong truyền thuyết. So với năm đó cái khối này được xưng đệ nhất thiên hạ tiên ngọc bia đá, còn chân quý hơn trên mấy lần. Long Văn Thạch xuất hiện, chỉ là tại Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ từng xuất hiện mấy lần ghi chép, đến cùng là thật hay giả không có ai biết. Hoàng Vô Cực có thể biết Long Văn Thạch, cũng là trong lúc vô tình tại một quyển trong sách cổ thấy qua đối với nó ghi chép. Hoàng Vô Cực đầy cõi lòng kích động nhẹ nhàng vuốt ve Long Văn Thạch, có thể cảm giác được rõ ràng vách đá bên trong từng cái bàng bạc lực lượng đang lưu động, phảng phất từng cái chân long giống như không ngừng mà bơi lội, muốn phá tan vách đá. Hô. Quá một hồi lâu, Hoàng Vô Cực dần dần bình tĩnh lại. Đế Vương ý chí không cho coi thường, cho dù Long Văn Thạch chính là càn khôn đại lục đệ nhất luyện khí thần võ, nhưng còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến hắn ý chí. Long Văn Thạch cứ việc chân quý dị thường, cùng bên trong động cơ duyên so với, vẫn là chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Hoàng Vô Cực giơ Dạ Minh Châu tại trong thông đạo đen kịt đi tới, dọc theo đường đi phát hiện không ít vách đá hai bên có không ít cửa đá. Hoàng Vô Cực tiến lên muốn đẩy ra cửa đá, nhưng đáng tiếc cửa đá giống như vững vàng bị đinh ở trên mặt đất, mặc kệ hắn ra sao dùng sức liền nửa phần đều không đẩy được. Hoàng Vô Cực cùng nhau đi tới, đến phát hiện tổng cộng có 9 cái cửa đá, không biết bên trong đựng gì thế đồ vật. Có thể xếp đặt ở thần bí trong sơn động, không có chút nào là bình thường đồ vật, nghĩ đến cũng là thiên địa kỳ chân. Hoàng Vô Cực giơ Dạ Minh Châu không biết đi bao lâu, hai cái chân cũng bắt đầu như rót vào nghìn cân thủy ngân, mỗi bước một bước đều cần bỏ ra rất nhiều sức lực. Trong cõi u minh tựa hồ có vật gì, hy vọng Hoàng Vô Cực dừng lại nghỉ ngơi. Có thể, Hoàng Vô Cực vài lần vừa chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi một chút, sâu trong nội tâm sẽ bước lên một câu nói, không thể nghỉ ngơi, chỉ cần một nghỉ ngơi sẽ kiêm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hô hô hô bảy. Hoàng Vô Cực mỗi đi một bước đều thở hổn hển, mồ hôi trán dường như giọt mưa giống như vậy, không ngừng mà hướng phía dưới rơi xuống. Mỗi một bước lay động trong lúc đó, mồ hôi đều sẽ rơi trên mặt đất, dần dần tạo thành đầy mồ hôi tí thấp địa. Hoàng Vô Cực vẫn tại cất bước, tại đen kịt trong hoàn cảnh, thời gian đối với hắn mà nói đã biến thành một loại hy vọng xa vời. Ở chỗ này, mỗi một phút đều phảng phất một năm giống như vậy, sống một ngày bằng một năm cảm giác, là lần đầu tiên như vậy chính xác. Đó là cái gì? Hoàng Vô Cực kích động nhìn về phía trước cách đó không xa xuất hiện một vệt tia sáng. Nhìn thấy tia sáng, Hoàng Vô Cực trên ngựa, lập tức ý thức được chính mình cực khổ sắp chấm dứt, vốn là như rót vào nghìn cân thủy ngân giống như hai chân cũng biến nhẹ không ít. Ngốc bước tiến cũng mềm mại lên, một bước nhanh quá một bước, dần dần chạy chậm lên. Xì xì. Hoàng Vô Cực bước ra bước cuối cùng, phảng phất đâm phá đồ vật gì, cả người thân thể nhẹ bẫng, không có khống chế tốt cân bằng ngã ở trên mặt đất. Xoa có chút đau đớn cái mông, Hoàng Vô Cực ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, cái tia sáng sủa không có một tia tạp chất hai mắt, đột nhiên biến mê ly lên, cả người lăng ngay tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Đẹp, thật sự là quá đẹp rồi. Hoàng Vô Cực vô ý thức không ngừng mà tái diễn. Trong động, một đóa luyện hóa lẳng lặng nằm ở một tòa nước tiểu trì trung ương, luyện hóa như e thẹn mỹ nhân, tản ra điểm điểm màu tử kim tinh quang, đem cả tòa động phủ bố trí như thiên ngoại tinh không, phảng phất thân ở vô cùng cái gì trong vũ trụ. Nằm ở trong ao hương hoa sen, khi thì màu trắng, khi thì màu tím, khi thì màu vàng kim, hoặc là ba loại màu sắc đan sen, mỗi một lần biến hóa đều sẽ xuất hiện một bức to lớn địa đồ, trên bản đồ khi thì xuất hiện sơn thủy đại địa sông băng biển rộng, khi thì xuất hiện nhân, yêu các loại, chờ dị tộc. Hoa sen tạo thành địa đồ tại Hoàng Vô Cực trong mắt, phảng phất toàn bộ Càn Khôn đại lục giống như vậy, có vài chỗ phi thường xa lạ, có vài chỗ phi thường quen thuộc. Khi xuất hiện nhân, yêu các loại, chờ dị tộc đại chiến lúc cảnh tượng, Hoàng Vô Cực triệt để ngây dại. Khí thế bảng bạc hoa sen đồ phảng phất đem toàn bộ Càn Khôn đại lục địa lý phong mạo nhân vật phong tình vân vân toàn bộ áp xúc đến một đồ bên trong. Địa đồ một màn kia cùng Hoàng Vô Cực tại một quyển sách cổ trên nhìn thấy chính là như vậy tương tự, đó là một quyển tại Tam Hoàng Ngũ Đế trước đó liền tồn tại sách cổ, là hắn trong lúc vô tình đạt được, bị tựa như chân bảo, vẫn tiếp thân cất giấu. Hồng vật đồ, không ngờ rằng là hồng vật đồ, cái kia hoa sen hẳn là tam sắc hồng liên, tương truyền chính là ngưng tụ thiên hạ số mệnh làm một thân số mệnh hoa sen. Hoàng Vô Cực sắp điên rồi, không ngờ rằng thần bí sơn động lại cất giấu như vậy đồ vật. Hồng vận đồ cùng tam sắc hồng liên là trong truyền thuyết, từ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ liền chưa từng xuất hiện. Tương truyền toàn bộ Càn Khôn đại lục trong lịch sử cũng chỉ từng xuất hiện một lần, chỉ có một đời vô thượng thánh hướng người khai sáng thiên đế từng chiếm được. Ha ha sáu, không ngờ rằng ta Hoàng Vô Cực sinh thời cũng có thể nhìn thấy hồng vận đồ cùng tam sắc hồng liên, trời cao nhất định ta Hoàng Vô Cực chính là Càn Khôn thống trị. Liên tính Hoàng Vô Cực đế vương ý chí như trong biển rộng đá ngầm bình thường nguy nga bất động. Nhưng hồng vận đồ cùng tam sắc hồng liên mị lực đã vượt qua thiên địa, Hoàng Vô Cực không để ý thân thể bề ngoài, từng bước hướng về cái ao đi ra. Chương 8, động thiên phúc địa tam sắc hồng liên, trùng. Hoàng Vô Cực về phía trước từng bước đi đến, rất nhanh đến cái ao bên dưới, nhìn thấy cái ao cái kia màu nhũ bạch tản ra ánh huỳnh quang dường như bánh kem giống như trắng non thanh thủy, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát từ trong ao tản mắt ra, nghe trên một cái liền cảm thấy trên thân thể mệt nhọc cũng tại mùi thơm ngát dưới xua tan không ít. Đây chính là trong sách cổ ghi chép vạn năm thanh không đi. Nhìn thấy trong ao thủy, Hoàng Vô Cực ý nghĩ đầu tiên chính là cùng cái kia bản sách cổ trên nội dung đối chiếu một thoáng. Dựa theo trong sách cổ ghi chép, hồng vận đồ là lấy tam sắc hồng liên làm trụ cột, ngưng tụ thiên hạ số mệnh mà hình thành. Tam sắc hồng liên muốn trưởng thành ngoại trừ thiên hạ số mệnh ở ngoài, còn cần vạn năm thanh không đến gánh chịu. Vạn năm thanh không không phải phổ thông thanh thủy, mà là thiên địa linh khí ngưng tụ thành xương mai tinh hoa, có thể cải thiện thân thể tư chất, cường hóa tiềm lực vân vân hiệu quả thần kỳ. Tam sắc hồng liên nhất định phải bám vào vạn năm thanh không trên mới sinh trưởng, hoa sen muốn sinh trưởng nhất định phải có thủy địa phương mới có thể. Phổ thông thanh thủy hoặc là nước xương đương nhiên không thể, chỉ có thiên địa linh địa ngưng tụ mà thành vạn năm xương mai tinh hoa mới có thể gánh chịu tam sắc hồng liên số mệnh lực. Hoàng Vô Cực vừa muốn một bên ngồi chồm hông xuống, dùng hai tay nâng lên một cái vạn năm thanh không, nhàn nhạt mùi thơm ngát trước mặt sông và mũi, trong miệng nói rằng: "Hảo khinh, quả thực nhẹ như không có gì." Tại Hoàng Vô Cực nâng lên vạn năm thanh không trong nháy mắt, vạn năm thanh không dường như giống như thanh thủy thể chất, nhất thời biến như triều dương nước xương bình thường một giọt một giọt. Hoàng Vô Cực tan vỡ một thoáng trong tay vạn năm thanh không, không nhiều không ít vừa vặn chín giọt. Nhìn thấy này một hiện tượng kỳ quái, Hoàng Vô Cực có chút ngạc nhiên, sách cổ trên cũng không có ghi chép. Đem trong tay chín giọt vạn năm thanh không ném về trong ao, đụng tới thanh thủy giống như vạn năm thanh không nhất thời từng vòng vòng sóng gợn, chín giọt vạn năm thanh không trôi lơ lửng ở sóng gợn bầu trời, chậm rãi từng điểm dung nhập trong đó. Nhìn thần kỳ biến hóa, Hoàng Vô Cực đối với hồng vận đồ cùng tam sắc hồng liên có càng to lớn hơn chờ mong. Lần thứ hai dùng hai tay nâng lên vạn năm thanh không đồng dạng sự tình phát sinh, như thế đã biến thành chín giọt. Chín chính là cực hạn, xem ra hồng vận đồ cùng tam sắc hồng liên cũng không có thể thập toàn mười mỹ. Hoàng Vô Cực nghĩ miệng vèo một tiếng đem chín giọt vạn năm thanh không hấp thu trong miệng. Chín giọt vạn năm thanh không tiến vào miệng trong nháy mắt, tự động phân giải thành linh khí. Một mảnh màu nhũ bạch dường như linh xà giống như linh khí dọc theo Hoàng Vô Cực thực quản, như một làn khói tiến vào bên trong thân thể. Tại vạn năm thanh không tiến vào thân thể trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực cảm giác được một dòng nước ấm ở trong thân thể đi khắp, khắp toàn thân ấm áp phảng phất đang ở ngày mùa thu dưới ánh mặt trời. Vạn năm thanh không phân giải thành linh khí, không ngừng đem Hoàng Vô Cực trong cơ thể đối với tạp chất từng chút xa lánh đi ra, một cỗ tanh tưởi khí cùng mùi thơm ngát tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Thật thư thái. Hoàng Vô Cực duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn về phía tam sắc hồng liên ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Không ngờ rằng chỉ là gánh chịu tam sắc hồng liên vạn năm thanh không thì có to lớn như vậy công dụng. Năm đó ta có phải hay không cũng nhận được tam sắc hồng liên? Hoàng Vô Cực tỉ mỉ tại trong đầu hồi ức một ít chuyện, nhưng là muốn nửa ngày đều không có phát hiện mình trên người từng xuất hiện một đóa hoa sen, quản chi là cánh hoa đều không có. Nghĩ đến nửa ngày, Hoàng Vô Cực sâu sắc thở dài một hơi, biết năm đó chính mình căn bản không có được tam sắc hồng liên tán thành. Chỉ bất quá là chiếm được tam sắc hồng liên một bộ phận số mệnh. Bằng không, đạt được hoàn chỉnh tam sắc hồng liên cũng sẽ không rơi vào cái bị người đánh giết kết cục. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực lộ ra một tia mỉm cười, trong miệng niệm niệm tự nói, năm đó chưa hoàn thành sự tình, kiếp này nhất định có thể hoàn thành. Chỉ cần có hồng vận đồ cùng tam sắc hồng liên, Càn Khôn đại địa đem mặc ta ngang dọc. Ha ha ha bảy. Hoàng Vô Cực không có dấu hiệu gì cười lớn lên, trong tiếng cười tràn đầy kế hoạch lớn vĩ nghiệp dũng cảm thô bạo, phảng phất một vị cái thế đế vương, ngự trị ở vạn vật muôn dân bên trên, chính là trong thiên địa chân chính thống trị. Đối mặt tam sắc hồng liên, Hoàng Vô Cực vừa muốn bước vào vạn năm thanh không chỉ chân đột nhiên ngừng lại. Nhìn vạn năm thanh không ngưng tụ thành cái ao, màu nhũ bạch vạn năm thanh không chặn lại rồi Hoàng Vô Cực tầm mắt, không nhìn thấy cái ao sâu cạn. Vì để người vất nhất, Hoàng Vô Cực vẫn là đem trên người y vật toàn bộ thoát sạch sẽ, lỏa, dưới thân thủy. Hoàng Vô Cực da rẻ rất tốt, bị quang thịt hoạt tuy rằng muốn so với nữ tử kém hơn một chút, nhưng là kém không đi nơi nào. Hoàng Vô Cực dọc theo bên cạnh ao cẩn thận từng ly từng tí một cất bước đi vào, vừa bước vào liền dẫm đến thực địa. Hoàng Vô Cực trong lòng bùng lòng, có một khối thực địa liền cho thấy cái ao không phải rất sâu, thêm vào mình cũng biết bơi, nghĩ đến tiếp cận tam sắc hồng liên là không có vấn đề. Hoàng Vô Cực hai chân tại tiến vào vạn năm thanh không ngưng tụ cái ao, từng cỗ nhu hòa linh khí phảng phất chim nhỏ về tổ bình thường không ngừng mà tràn vào trong thân thể. Linh khí giống như ôn tuyền bên trong dòng nước ấm, một lần thanh soạt hai chân trên mỗi một tấc da thịt. Cái kia vốn là trắng non hai chân, biến như dương chi bạch ngọc bình thường mềm nhắn trình độ vẫn tại phía trên. Đồng thời, vẫn cảm giác được chính mình giữa hai chân kinh mạch đang không ngừng cường hóa, lực lượng cũng tại từ từ lớn lên. Rõ ràng biến hóa để Hoàng Vô Cực tạm thời quên mất tam sắc hồng liên, cả người chậm rãi chìm đắm tại vạn năm thanh không trong ao. Liên đầu đều không buông tha, đột nhiên hít một hơi lặn xuống. Một canh giờ, hai canh giờ, Hoàng Vô Cực liền một tia lộ đầu để thở dấu hiệu đều không có. Dòng dã hai canh giờ bế khí, căn bản không phải hiện nay Hoàng Vô Cực có thể làm được. Nhưng là chìm đắm tại trong ao Hoàng Vô Cực, lúc này lại dường như ngủ say trẻ con giống như vậy, hai tay vây quanh hai chân uốn lượn, phảng phất mâu thai bên trong trẻ con, từng cỗ màu nhũ bạch linh khí không ngừng tại thân thể mỗi cái vị trí tiến vào chui ra, nhiều tia màu đen tạp chất từ bên trong thân thể sắp xếp ra, tại tiến vào vạn năm thanh không chỉ trong nháy mắt đã bị đồng hóa. Hoàng Vô Cực thân thể đang biến hóa, da thịt dường như dương chi bạch ngọc giống như vậy, mặt ngoài còn bất chợt tránh qua một vệt hào quang. Nếu như lúc này có một thứ tại, Hoàng Vô Cực da thịt nhất định có thể mang dáng vẻ phản chiếu đi ra, biểu hiện tại trên da thịt. Không biết ngủ bao lâu, vạn năm thanh không chỉ một điểm biến hóa đều không có. Đang ngủ say, Hoàng Vô Cực cảm giác mình chưa từng có làm sao thoải mái quá, khắp toàn thân tựa hồ tràn đầy lực lượng, tinh thần dị thường no đủ, phảng phất có dùng mãi không hết tinh lực. A6. Hoàng Vô Cực vừa muốn há mồm ra đánh một cái hà hơi, ai biết quên mất thân ở nơi nào, vạn năm thanh không một thoáng dâng lên tiến vào. Khái 6. Hoàng Vô Cực bị sang suýt chút nữa không thở nổi, tứ chi dường như rùa đen hoa thủy giống như vậy, dãy rùa hướng lên trên bơi lội, các loại chờ nổi lên mặt nước sau khi, nằm nhoài bên cạnh ao từng ngụm thở dốc, vừa nãy lần kia suýt chút nữa không biệt tử hắn. Hoàng Vô Cực chật vật từ vạn năm thanh không trong ao bò dậy, đi tới trên bờ. Cầm nắm đấm, đá đá chân, tại chỗ hướng lên trên nhảy, cảm giác mình thân thể tựa hồ biến không giống nhau. Thân thể mặc kệ từ phương diện kia đều xảy ra biến hóa to lớn, lực lượng tựa hồ trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Phảng phất một quyền dưới có thể mang bất kỳ dám che ở trước mắt mình vật thể đánh thành nát tan. Hoàng Vô Cực dựa vào nhạy cảm ý thức, chậm rãi cảm giác trong cơ thể tất cả. Cứ việc, hiện tại Hoàng Vô Cực vẫn không có kiếp trước thần thức có thể làm được quan sát bên trong thân thể. Nhưng, cơ bản một ít năng lực vẫn là có thể làm được, tỉ như đại thể tìm hiểu một chút tình trạng cơ thể vẫn là có thể. Dùng một phút thời gian, Hoàng Vô Cực thỏa mãn gật đầu, thân thể biến hóa để hắn cảm nhận được bất ngờ, thân thể biến quá tốt rồi, so sánh với một đời chí ít mạnh gấp mấy lần. Bất kể là kinh mạch, xương cốt, thần kinh đều không hẹn mà cùng tại vạn năm thanh không cường hóa chiếm được cực hạn tăng lên, tiềm lực cũng tại từ từ khai phá. Hoàng Vô Cực quan sát xong tình huống thân thể sau, túi đầu nhìn về phía chính mình thân thể, cái kiếp như dương chi bạch ngọc da thịt, thỉnh thoảng tránh qua một đạo như thái dương giống như ánh sáng lộng lẫy, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Làm sao làm, ta da rẻ làm sao sẽ biến thành như vậy? So với đàn bà còn muốn đàn bà, sau đó đi ra ngoài làm sao gặp người a? Hoàng Vô Cực không thích như vậy da thịt. Bất kể là kiếp trước hắn, vẫn là kiếp này hắn, da thịt màu sắc đều không phải như thế. Hoàng Vô Cực ánh mắt từ chính mình ra thịt chuyển rời đến tam sắc hồng liên bên trên, bám vào tam sắc hồng liên trên hồng vận đồ lần thứ hai biểu diễn chính mình phong thái. Càn khôn đại lục từng màn không ngừng tại hồng vận đồ bên trong xuất hiện, trung thổ, man hoang, dị vực, phương ngoại, biển vô tận, còn có một chút không biết tên chỉ là đen như mực một mảnh địa vực hiện ra ở Hoàng Vô Cực trước mắt. Nhân tộc, yêu tộc, dự tộc, phong tộc vân vân dị tộc cảnh tượng cũng xuất hiện ở hồng vận đồ bên trong, từng trang chém giết đồ trung thiên địa biến sắc gió nổi mây phun. Tuy rằng là lần thứ hai nhìn thấy hồng vận đồ, nhưng mang cho Hoàng Vô Cực chấn động đồng dạng không gì sánh kịp. Hồng vận đồ biểu diễn dòng dã kéo dài một canh giờ, khi hồng vận đồ hóa thành ba sắc thái quang biến mất không còn tăm hơi. Hoàng Vô Cực mới từ hồng vận đồ bên trong tỉnh lại, tỉnh táo sau câu nói đầu tiên dĩ như là, này mới thật sự là Càn Khôn đại lục chứ, xem ra ta thật sự có chút ngông cuồng tự đại. Bất quá, như vậy Càn Khôn đại lục mới là ta Hoàng Vô Cực một thân theo đuổi, vượt lên tiên địa cùng vạn vật bên trên, ta Hoàng Vô Cực mới là Càn Khôn đại lục chân chính thống trị. Chương 9, động thiên phúc điệu tam sắc hồng liên, hạ. Trải qua và năm thanh không cải tạo thân thể Hoàng Vô Cực, tại hồng vận đồ biến mất sau khi, ánh mắt theo dõi tam sắc hồng liên. Liên quan với tam sắc hồng liên truyền thuyết, tuy rằng tại sách cổ trên một ít ghi chép, nhưng cụ thể như thế nào mới có thể để tam sắc hồng liên nhận chủ, sách cổ cũng không có nói. Tam sắc hồng liên lúc này ngay trước mắt Hoàng Vô Cực nhưng là không có biện pháp nào, chẳng lẽ muốn mạnh mẽ hái xuống? Nghĩ đến đây, Hoàng Vô Cực vội vã lắc lắc đầu, lung tung hái, làm không cẩn thận phá hủy tam sắc hồng liên, đó cũng không phải là nói giỡn. Số mệnh cái này ngoạn ý, mặc dù có chút nhân rất là xem thường nói cái gì nhân định thắng thiên, nhưng phần lớn trong lòng vẫn là đấu kỵ tại tạo tác dụng, chân chính cho rằng số mệnh vô dụng nhân hầu như cực kỳ bé nhỏ. Không còn tam sắc hồng liên số mệnh giá trị, kiếp trước kỳ ngộ cũng sẽ không vì làm Hoàng Vô Cực mở ra cửa lớn. Một ít có thể ngộ không thể cầu kỳ ngộ, càng là đem cửa lớn vĩnh viễn đóng. đến cùng muốn làm thế nào mới có thể tại không thương tổn tam sắc hồng liên dưới tình huống để nó nhận chủ. Hoàng Vô Cực cảm thấy có chút phiền toái, vô ý thức gãi gãi đầu, nhìn tam sắc hồng liên lộ ra một tia cười khổ. Tam sắc hồng liên chính là ngưng tụ thiên địa số mệnh mà thành, cũng chia làm bạch liên, kim liên, tử liên. Hồng vận đồ mờ ảo vô hình, bám vào tam sắc hồng liên bên trên, lai lịch không người rõ ràng, chỉ là biết hồng vận đồ áp xúc toàn bộ càn khôn đại lục địa lý phong mạo, phong thổ. Giọt nhỏ máu nhận chủ thử xem. Không hề biện pháp, Hoàng Vô Cực trong não đại đột nhiên bước lên làm sao một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là sâu trong nội tâm cũng không tin tam sắc hồng liên dùng làm sao bài cũ đơn giản phương pháp nhận chủ. Em đi liều mạng trước tiên thử xem lại nói. Hoàng Vô Cực thân thể trần truồng, từng bước bước vào vạn năm thanh không chỉ, tiến vào trong ao, chân đạp ở tại thực địa trên, từng bước cẩn thận từng ly từng tí một về phía trước di chuyển, mãi đến tận ao trung ương mới miễn cưỡng ngập đến Hoàng Vô Cực phần eo. Mà tam sắc hồng liên đã đến dễ như trở bàn tay khoảng cách, chỉ cần đưa tay là có thể đem như dịu dàng tiểu nữ hoa sen một cái kéo xuống được. Đáng tiếc ba sắc hoa sen có thể so với tiểu nữ nhu nhược hơn nhiều, cũng cao quý trăm vạn lần. Hoàng Vô Cực tỉ mỉ nhìn chằm chằm hoa sen, ánh mắt lộ ra một tia mê luyến cùng say mê. Hảo chỉ trong chốc lát, Hoàng Vô Cực từ mê luyến bên trong tỉnh táo lại, nhìn so với nữ nhân còn muốn nữ nhân ra rẻ, cắn răng nhẹ nhàng trên ngón tay trên cắn một cái, một loại không như bình thường nhân màu sắc tử kim huyết dịch từ miệng vết thương chảy ra, một giọt nhỏ ở tam sắc hồng liên bên trên, giọt máu nhỏ xuống tại tam sắc hồng liên bên trên phảng phất gặp được nước sôi giống như vậy, rất nhanh bị một vệt kim quang phá tan biến thành hơi nước biến mất không thấy hình bóng. Giọt nhỏ máu nhận chủ thất bại. Hoàng Vô Cực nhìn thấy giọt nhỏ máu nhận chủ thất bại không coi ủ rũ, trái lại trong lòng càng thêm vui vẻ. Cũng giới thiệu tóm tắt nói rõ tam sắc hồng liên cao quý. Phải biết, Hoàng Vô Cực tự thân huyết dịch không phải là phổ thông huyết, chính là nhân hoàng hoàng đế di lưu ở nhân gian huyết thống tôn quý cực kỳ. Tuy rằng, huyết dịch độ dày không đạt tới lao tổ tông một phần vạn, nhưng thiên hạ từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xem thường đại đường hoàng triều. Đứng ở vạn năm thanh không trong ao đã có nửa canh giờ. Trong lúc này, Hoàng Vô Cực nghĩ tới rất nhiều có thể có biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn là từng cái phủ định. Ngay, Hoàng Vô Cực không có đầu mối chút nào thời gian, đột nhiên nhớ tới tựa hồ nào đó bản vô danh sách cổ bên trên nhắc qua, có một loại thần kỳ phương pháp có thể một ít hiếm thấy thần khí nhận chủ. Có thể, đến cùng là biện pháp gì, Hoàng Vô Cực nhất thời nghĩ không ra, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kiềm chế. Nhưng, tại kiềm chế đồng thời còn có một loại hưng phấn cùng chờ đợi. Nghĩ tới, nguyên lai là như vậy. Hoàng Vô Cực nỗ lực nghĩ đến thời gian thật dài, rốt cục bị hắn nghĩ tới rồi. Có thể, vô danh sách cổ trên nội dung, để hắn có một ít làm khó dễ. Nếu như tại hắn toàn thịnh thời kỳ, loại chuyện này xem ra cũng không khó làm. Nhưng hiện tại tu vi hoàn toàn không có, cho dù trải qua vạn năm thanh không cải tạo, cũng chẳng qua là đối với trên thân thể thay đổi, đối với tu vi tăng trưởng tác dụng không lớn. Nguyên lai, Hoàng Vô Cực nhớ tới chính là vô danh sách cổ nâng lên từng tới một loại hồn luyện phương pháp. Phân ra tự thân một tia hồn phách dung nhập thần khí bên trong, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thần kỳ luyện hóa, đồng thời còn có thể làm được dường như sử dụng chính mình cánh tay bình thường thông thuận. Bất quá, làm thế nào di chứng cũng là rất lớn, linh hồn loại đồ vật này không nhìn thấy không sợ được. Chỉ có thể bằng cảm giác. Kiếp trước Hoàng Vô Cực chính là Vũ Anh Lục Tôn bên trong cao nhất thiên tôn đỉnh cao, đương nhiên có thể cảm giác đến chính mình linh hồn, phân ra một tia đến không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Nhưng hiện tại hắn nhưng là tu vi kém tới cực điểm, linh hồn năng lực nhận biết cũng rơi vào cực điểm, có thể không có thể cảm giác được linh hồn biên giới đều là cái vấn đề. Cái biện pháp này thật sự là để Hoàng Vô Cực có chút khó khăn, có thể trừ nó ra cũng không ngờ rằng cái khác phương pháp. Làm cho ta ngẫm lại, nhất định có biện pháp gì có thể làm cho ta thấy được chính mình linh hồn, ta Hoàng Vô Cực đọc rộng thiên hạ quần thư, không có cái gì là không làm được. Hoàng Vô Cực không phải tự phụ, mà là thật sự làm được. Tại Hoàng Vô Cực một thân chinh chiến bên trong, đang nhìn quá sách cổ nhiều đến không xuể, tại đế triều thành lập sau khi, càng là góp nhặt trong nhân tộc hết thảy quý hiếm bản đơn lẻ, cùng man hoang, dị vực bên trong truyền lưu ra dị tộc bí lục. Hết thảy sách cổ gộp lại, để hắn thành lập nhân tộc lớn nhất từ trước tới nay thư quán, cũng là nhân tộc hết thảy võ giả thánh địa. Tại kiếp trước Hoàng Vô Cực mỗi tháng có thời gian nửa tháng ngâm mình ở thư quán, võ học trên bí tịch tuy rằng xem không nhiều, nhưng là không ít. Xem nhiều nhất vẫn là giới thiệu càn khôn lịch sử đại lục sách cổ. Hoàng Vô Cực dã tâm có thể so với Nhật Nguyệt, vì mình kế hoạch lớn bá nghiệp phải thấu hiểu toàn bộ Càn Khôn Đại Lục tình hình cùng bí mật. Cho nên, tại Hoàng Vô Cực trong ký ức nhiều nhất không phải bí tịch, ngược lại là giới thiệu Càn Khôn Đại Lục bí sử sách cổ, mỗi một bản sách cổ trên nội dung rõ rõ ràng ràng hiện ra ở trong đầu của hắn. Chỉ là, sách cổ nội dung quá nhiều quá bề bộn để hắn trong lúc nhất thời không ngờ rằng. Thời gian dường như suối nước bình thường chậm rãi chạy qua, Hoàng Vô Cực đứng ở giữa ao dường như một pho tượng cũng không nhúc nhích. Thời gian ở chỗ này tựa hồ ngưng giống như vậy, vô thanh vô tức lưu động. Sang to như vậy trong hang đá phảng phất nghĩ tới kim qua thiết mã đánh âm thanh, Hoàng Vô Cực hai mắt đột nhiên mở, một đạo mở mịt hào quang xì ra, trong nháy mắt dung nhập rồi tam sắc hồng liên bên trong. Tại hào quang màu xám dung nhập tam sắc hồng liên trong nháy mắt, tam sắc hồng liên bạch kim tử ba loại màu sắc luân phiên tốc độ đống nhiên tăng nhanh, một đạo ánh sáng màu xám tại tam sắc hồng liên bên trong lưu động, tựa hồ muốn thôn phệ bạch kim tử ba loại ánh sáng. Hoàng Vô Cực lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo, nếu không có vạn năm tình huống linh khí không ngừng thẩm thấu hắn thân thể, nói không chắc bây giờ đã ngã trên mặt đất nửa chết nửa sống. Nguyên lai like, bắt được ánh sáng màu xám chính là Hoàng Vô Cực tự thân một tia hồn phách. Hoàng Vô Cực nghĩ đến rất lâu, cuối cùng từ một quyển sách cổ trên thấy được một loại bí pháp tên rất đơn giản liền gọi phân thần đại pháp. vốn là phân thần đại pháp là dùng để đem tự thân hồn phách phân ra, dùng tại con rối bên trên. Hơn nữa, dùng để luyện chế con rối hồn phách chưa dùng tới tự thân một phần vạn, mỗi một lần luyện chế xong xuôi sau khi nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục lại. Nhưng Hoàng Vô Cực hết lần này tới lần khác phản đạo mà đi, lợi dụng phân thần đại pháp, đem tự thân hồn phách 1% hóa thành một tia hôi quang đi ra dung nhập ba sắc hoa sen bên trong. Cũng còn tốt, cũng không biết có phải hay không là chuyển thế sống lại quan hệ, Hoàng Vô Cực hồn phách rất mạnh, tại phân ra 1% sau, sẽ không có người chết kết cục, thêm vào có vạn năm thanh không thẩm đấu, thân thể trình độ nhất định còn có thể chịu đựng được, không có đến nửa chết nửa sống mức độ. Phải biết, linh hồn loại đồ vật này xưa nay đều là thần bí khó lường, không có một người có thể đoán được nhìn thấu mò thấy. Linh hồn quan hệ một người sinh mệnh, không còn nó thì bằng với vứt bỏ chính mình mệnh, linh hồn trên quản chi ít đi 1/1 hào đều là một việc lớn, càng thêm không cần nói hướng về Hoàng Vô Cực như vậy, trực tiếp xuất ra 100% lực hồn phách đến liều mạng, có thể hay không thành công vẫn hay nói. Linh hồn lực màu xám, tại tam sắc hồng liên áp bách hạ biến có chút tràn ngập nguy cơ. Dù sao, Hoàng Vô Cực 1% linh hồn lực, không thể nào so với ngưng tụ thiên địa số mệnh tam sắc hồng liên đến càng lợi hại hơn. Có thể, sự tình thường thường khiến người ta ý không ngờ rằng, linh hồn lực màu xám nhìn như giống như cũng bị tam sắc hồng liên cho cắn nuốt. Hoàng Vô Cực nhìn thấy linh hồn lực tình hình, theo bản năng bên trong cũng thì cho là như vậy. Ngay, Hoàng Vô Cực cho rằng tất cả đều muốn lúc kết thúc, đột nhiên linh hồn lực màu xám bùng nổ ra dường như gió bao sóng chấn động, tam sắc hồng liên rõ ràng tại phảng phất linh hồn báo táp bình thường sóng chấn động bên trong dừng lại không giờ lẻ một giây. Thừa dịp tam sắc hồng liên dừng lại thời cơ, linh hồn lực màu xám lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, dung nhập rồi tam sắc hồng liên bên trong. Tại Hoàng Vô Cực vẫn tại sững sờ dưới tình huống, một loại cùng tam sắc hồng liên như có như không liên hệ xuất hiện ở trong đầu. Tam sắc hồng liên phảng phất vừa sinh ra trẻ con, đối với Hoàng Vô Cực sinh ra một loại ỷ lại. Hoàng Vô Cực cũng giống như trở thành một cái phụ thân, không hề ý thức đón nhận tam sắc hồng liên ỷ lại, tựa hồ vốn là hẳn là như vậy. Hoàng Vô Cực duỗi ra chính mình tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve tam sắc hồng liên cánh hoa, phảng phất tại xoa xoa hài đồng cái trán giống như vậy, mỗi một lần xoa xoa, tam sắc hồng liên đều sẽ nhẹ nhàng đung đưa, tựa hồ đang vui vẻ. Ta chiếm được, tam sắc hồng liên là ta rồi. Hoàng Vô Cực cuối cùng từ kịp thời bên trong khôi phục lại, không thể tin được nhìn tam sắc hồng liên, trong miệng không ngừng niệm tự nói. Tại vừa linh hồn lực dung nhập tam sắc hồng liên một khắc kia, một cô khổng lồ ký ức truyền lại đến hắn trong đầu. Tam sắc hồng liên lai lịch rõ rõ ràng ràng xuất hiện ở trong đầu. Nguyên lai, tam sắc hồng liên mỗi 100 vạn năm mới có thể trưởng thành một lần, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ tìm kiếm thiên duyên người. Tại tìm không được dưới tình huống, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, 100.000 năm sau lần thứ hai thức tỉnh, mãi đến tận tìm tới chân chính người hữu duyên. Đồng thời, cũng sẽ đem tự thân 100.000 năm số mệnh truyền thừa cho hữu duyên nhưng không phân người thất bại, cũng coi như là lễ ra mắt. Hoàng Vô Cực cũng ý thức được, kiếp trước chính mình xác thực là đến nơi này, chỉ bất quá không có thông qua tam sắc hồng liên thử thách hữu duyên không phân, chỉ là đạt được đến một bộ phận số mệnh. Ha ha, Hoàng Vô Cực tự giễu nở nụ cười, không ngờ rằng kiếp trước chính mình chẳng qua là đạt được tam sắc hồng liên 100.000 năm số mệnh. Xem ra 100.000 năm số mệnh cũng không phải là thiên hạ vô địch, gặp phải siêu việt vận mệnh cường giả tuyệt thế cũng là vô dụng công lao. Hoàng Vô Cực nghĩ tới đây che trời bàn tay khổng lồ, đem chính mình một trường đập chết tình cảnh, trong lòng không khỏi bay lên một tia hàn ý, càng nhiều xác thực là hăng hái hướng lên trên động lực. Tam sắc hồng liên sống quá lâu, ký ức là khổng lồ đến mức nào, theo từng cỗ truyền đến, để hắn đầu có loại sắp bạo liệt cảm giác. Khổng lồ ký ức cũng mang cho Hoàng Vô Cực rất nhiều chỗ tốt. Mượn Hồng Vận Đồ mà nói, nguyên lai Hồng Vận Đồ là tam sắc hồng liên trên Bạch Liên Hoa Biện, dùng để thu thập Càn Khôn Đại Lục địa lý phong mạo, phong thổ. Bạch Liên Hoa Biện ngưng tụ Càn Khôn Đại Lục hình ảnh, cũng là vì tương lai tam sắc hồng liên chủ nhân tranh phách đại lục mà hình thành. Kim Liên Hoa Biện là thu thập vạn vật hoa cỏ cây cối, chim muông ngư sinh các loại, chờ sinh linh số mệnh. Mà Tử Liên Hoa Biện nhưng là thu thập nhân tộc, dị tộc các loại, chờ chủng tộc số mệnh. 100 vạn năm nhân tộc, dị tộc số mệnh ra chỉ ở một cái trên thân thể người, tiền đồ có thể tưởng tượng được ra. Bất quá, có một chút để Hoàng Vô Cực vô cùng không nói gì, tam sắc hồng liên dùng 100 vạn năm trưởng thành, mỗi 100.000 năm ngủ say thức tỉnh một lần, cho tới bây giờ vừa hảo là lần thứ 10, bản thân chỉ có cuối cùng 100.000 năm số mệnh, muốn số mệnh nhất định phải một lần nữa thu thập. Cũng còn tốt, tam sắc hồng liên tự thân chính là một số mệnh tự động thu thập khí, chỉ cần Hoàng Vô Cực tìm tới nắm giữ số mệnh đồ vật hoặc nhân thú các loại, đem nó thu phục hoặc là đánh giết, tam sắc hồng liên đều có thể hấp thu đối phương trên người số mệnh. Hơn nữa, tại tam sắc hồng liên trong ký ức, Hoàng Vô Cực phát hiện ngoại trừ tam sắc hồng liên bên ngoài, còn có 5 loại cùng tam sắc hồng liên như thế thánh vật, cũng có thể tự động hấp thu thiên địa số mệnh. Bất chi bất giác, Hoàng Vô Cực tại thần bí trong sơn động đã 3 ngày, tại ngoài động trong bạch vụ bọn thị vệ từng cái cũng lộ ra lo lắng thần thái. Mà ở thần bí trong sơn động Hoàng Vô Cực nhưng là lao thần khắp nơi. Trải qua 3 ngày 3 đêm chỉnh lý, Hoàng Vô Cực rốt cục đem tam sắc hồng liên khổng lồ ký ức cho sắp xếp một lần. Từ đó cũng biết, chính mình kiếp trước vẫn không tìm được thần bí sơn động, nguyên lai là bị tam sắc hồng liên dùng tự thân năng lực cho ngăn cách bởi một không gian khác, đơn giản điểm tới nói chính là động thiên phúc địa. Cái này cũng là kiếp trước tại sao Hoàng Vô Cực phái 100.000 đại quân một tấc tìm khắp cả hết thảy núi hoang cũng không tìm tới thần bí sơn động nguyên nhân. Hiện nay, Hoàng Vô Cực cùng tam sắc hồng liên có liên hệ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu quản chi là tại vạn dặm xa, đều có thể trong nháy mắt đến động thiên phúc địa bên trong. Biết được năng lực này, Hoàng Vô Cực trong lòng vô cùng vui vẻ. Đối với Càn Khôn đại lục hung hiểm, Hoàng Vô Cực trong lòng rất là kiêng kỵ, cũng không biết thần hợp cảnh giới lão quái vật mặt trên có hay không càng thêm nhân vật lợi hại. Lúc này Càn Khôn đại lục, tại Hoàng Vô Cực trong lòng tựa hồ bịt kín một tầng mơ mơ hồ hồ sương mù, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Càn Khôn đại lục tính nguy hiểm, cũng tại Hoàng Vô Cực trong đầu tìm từng cái đại đại dấu chấm hỏi. Tự cho là rất thông hiểu Càn Khôn lịch sử đại lục hắn, cũng lần thứ hai một lần nữa nhìn thẳng vào lên Càn Khôn đại lục. Càn Khôn đại lục viện không phải hắn ở bề ngoài suy nghĩ đơn giản như vậy, chỉ là từng cái phương ngoại tông môn, liền xuất hiện thần hợp như vậy lão quái vật, khó bảo toàn dị tộc bên trong không có. Thần bí khó lường biển vô tận, có hay không còn có càng lợi hại hơn lão quái vật, cũng chưa biết chừng. Tất cả biến hóa, tại cho Hoàng Vô Cực bịt kín một tầng bóng tối đồng thời, cũng càng ngày càng để hắn kiên định chính mình quyết tâm. Chỉ có, để như vậy Càn Khôn đại lục thần phục, mới có thể cho Hoàng Vô Cực mang đến chân chính chí cao vô thượng vui vẻ. Chương 10, số mệnh cửa đá. Thần bí trong sơn động không cảm giác được thời gian trôi qua, Hoàng Vô Cực ở tại giải xong Tam Sắc Hồng Liên sau khi, trong nội tâm đối với cái khác năm cái số mệnh thánh vật cũng có một tia lòng hiếu kỳ. Bất quá, lòng hiếu kỳ quy lòng hiếu kỳ, không có nghĩa là Hoàng Vô Cực đối với chúng nó động tâm. Tại Hoàng Vô Cực xem ra, số mệnh mặc dù trọng yếu, nhưng cũng muốn người thích hợp mới có thể càng tốt hơn phát huy chúng nó tác dụng. Là thời điểm đi ra ngoài. Hoàng Vô Cực tuy rằng không biết mình tại thần bí trong sơn động đợi bao lâu, nhưng có thể xác định một điểm, thời gian nhất định sẽ không ngắn. Có Tam Sắc Hồng Liên thần bí sơn động đối với Hoàng Vô Cực mà nói, giống như nhà mình hậu hoa viên, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu bất cứ lúc nào đều có thể đi ra ngoài. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực còn không muốn đi ra ngoài, bên ngoài chín đạo cửa đá đối với hắn mà nói có một loại mãnh liệt lực hấp dẫn. Tam Sắc Hồng Liên ký ức, trên căn bản đều bị Hoàng Vô Cực cho khơi thông. Nhưng, liên quan với bên ngoài chín đạo cửa đá ký ức, nhưng phảng phất bị cái gì phong ấn tựa như, bất kể thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới liên quan với chín đạo cửa đá bên trong ký ức. Tại Tam Sắc Hồng Liên kỳ ngộ bên trong liên quan với chín đạo cửa đá sau lưng bí mật, chỉ có cơ bản nhất một ít tin tức. Muốn mở ra chín đạo cửa đá, nhất định phải tốn hao vận may mới có thể mở ra, phân biệt đối ứng 100 năm, 500 năm, 1000 năm, 5000 năm, 10000 năm, 50000 năm, 100000 năm, 500000 năm, 1 triệu năm. Hoàng Vô Cực thừa kế Tam Sắc Hồng Liên 100000 năm số mệnh, đối với chín đạo cửa đá mặt sau bí mật canh cánh trong lòng. Hoàng Vô Cực từ vạn năm thanh không trong ao đi ra, sau khi mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài. Cửa động ở ngoài chính là cửa đá, cuối cùng một đạo cửa đá cần trăm vạn năm số mệnh, Hoàng Vô Cực vẫn không có tự đại đến mình nhất định có thể mở ra. 500000 năm cũng bỏ qua, đến 100000 năm số mệnh cửa đá trước mặt, Hoàng Vô Cực bước chân ngừng lại, đưa tay kề sát ở trên cửa đá, chuẩn bị đem tự thân số mệnh đưa vào cửa đá bên trong. Nhưng là, tại Hoàng Vô Cực hai tay vừa đụng tới cửa đá lúc, một cỗ làm người run sợ sóng chấn động trong nháy mắt từ Tam Sắc Hồng Liên bản thể truyền đến hắn trên người. Một cỗ không giống với Tam Sắc Hồng Liên ký ức, tựa hồ là bản năng phản ứng, thân là Tam Sắc Hồng Liên chủ nhân Hoàng Vô Cực, trên ngựa lập tức rõ ràng sóng chấn động bên trong ý tứ. Một rõ ràng sóng chấn động bên trong hàng nghĩa, Hoàng Vô Cực cái trán một giọt mồ hôi lạnh theo cổ chảy xuống, sắc mặt nhất thời khó nhìn lại. Hoàng Vô Cực thân là trung thổ nhân tộc bá chủ, tại nhất thống trong chiến tranh xưa nay chưa từng xuất hiện như vậy tình huống, hắn tại người khác trong mắt từ trước đến giờ là lanh khốc vô tình, tại mọi thời khắc đều nằm ở cực độ bình tĩnh bên trong, có rất ít những biểu tình khác, thì nộ ai nhạc tựa hồ đã cùng hắn cách biệt. Sóng chấn động hóa thành một đạo tin tức chui vào Hoàng Vô Cực trong đầu, nguyên lai thừa kế thần bí sơn động động tiên này phúc địa, cũng không phải là không có cái giá phải trả. Duy trì thần bí sơn động tại dị không gian động lực, là đến từ Tam Sắc Hồng Liên bản thân số mệnh, bằng không Tam Sắc Hồng Liên trăm vạn năm tích lũy số mệnh, cũng sẽ không chỉ có chỉ là 100000 năm. Tam Sắc Hồng Liên bản năng hấp thu số mệnh tuy rằng không nhiều, nhưng trăm vạn năm hạ xuống, ít nhất cũng có 500000 năm số mệnh tốn hao tại duy trì động thiên phúc địa trên. Tại thêm vào mỗi 100000 năm một lần người hữu duyên kế hoạch, hầu như có thể nói không có tiến vào món nợ, chỉ có phát ra. Tại Hoàng Vô Cực trở thành Tam Sắc Hồng Liên chủ nhân sau khi, Tam Sắc Hồng Liên tuy rằng vẫn duy trì bản năng hấp thu thiên địa số mệnh, nhưng năng lực này đã yếu bất rất lớn, muốn duy trì động thiên phúc địa vận hành, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Cũng còn tốt, có 100000 năm số mệnh chỗ dựa. Nếu như Hoàng Vô Cực lúc này đem 100000 năm số mệnh một lần dùng hết, như vậy động thiên phúc địa đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ, Tam Sắc Hồng Liên cũng sẽ theo động thiên phúc địa hủy diệt, đồng thời biến mất ở dị trong không gian. Động thiên phúc địa hàng năm cần tiêu hao 5000 năm số mệnh, mà 100000 năm số mệnh cũng chỉ bất quá có thể duy trì 20 năm vận chuyển. Nghĩ đến đây, Hoàng Vô Cực liền cảm nhận được một ít choáng váng đầu, muốn hàng năm tìm kiếm 5000 năm qua duy trì động thiên phúc địa, không phải là một cái chuyện đơn giản. Bất quá, có một chút Hoàng Vô Cực cảm thấy rất vui mừng, chính là Tam Sắc Hồng Liên tại gặp phải số mệnh đồ vật lúc, sẽ tự động nhắc nhở. Hơn nữa, trong thiên địa mỗi người đều có tự thân số mệnh, quản chi là một gốc cây thảo, một bó hoa, ven đường một con chó, trong núi thảm con kiến, phổ thông bách tính các loại, đều có chứa tự thân số mệnh. Số mệnh cũng là có tốt có xấu, bình thường số mệnh chia làm bạch, hoàng, hồng, kim, còn có cuối cùng tử. Trăm năm số mệnh bao quát 500 năm số mệnh thuộc về màu trắng số mệnh, ngàn năm số mệnh là vì màu vàng số mệnh, vạn năm số mệnh vì làm màu đỏ, 100000 năm số mệnh vì làm màu vàng kim, chỉ có trong truyền thuyết trăm vạn năm số mệnh vì làm màu tím. Từ bản thân là trong thiên địa là tôn quý nhất một loại màu sắc, từ xưa đến nay đều là chí cao vô thượng đại biểu. Số mệnh bên trong phôi số mệnh, chỉ có một loại đó chính là hắc, phổ thông màu đen số mệnh, chẳng qua là để một người không may mà thôi, nhưng hắc đến trình độ nhất định người. Phôi số mệnh sẽ sản sinh biến hóa về chất, tại trình độ nhất định trái lại có thể hấp thu bình thường số mệnh. Mà, phôi số mệnh đối với 6 đại thánh vật mà nói, có thể nói hay nhất đồ bổ. Phổ thông màu đen số mệnh mang đến tác dụng hầu như cực kỳ bé nhỏ. Nhưng, vạn năm trở lên màu đen số mệnh thì lại có thể chuyển hóa thành bình thường số mệnh, ngàn năm màu đen số mệnh cùng trăm năm màu đen số mệnh thì lại có thể dùng đến duy trì động thiên phúc địa vật chuyển. Bất quá, có một nan đề, nắm giữ màu đen vạn năm số mệnh người, tự thân đối với số mệnh thánh vật có một loại bản năng nào đó. Có thể nắm giữ vạn năm trở lên màu đen số mệnh người, tại ở phương diện khác mà nói cũng là đại phúc duyên người, siêu cấp không may người có thể không tử, không phải phúc duyên là cái gì? Màu đen số mệnh người cùng bình thường số mệnh người nắm giữ, trời sinh đều là đối địch quan hệ, hai phe đều lấy tiêu diệt đối phương vì bản thân mặc cho, cơ bản sẽ không có quan hệ hòa hoãn thời điểm. Tam sắc hồng liên vấn đề rất nhiều, Hoàng Vô Cực tỉ mỉ nhớ lại một đời qua lại, tựa hồ chưa từng có đối với người nào sản sinh quá tuyệt đối địch ý, tình huống này cho thấy, năm đó Hoàng Vô Cực cũng thuộc về bình thường số mệnh người nắm giữ, nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp màu đen số mệnh người nắm giữ. Thiên địa vô cùng lớn, muốn nói trung thổ nhân tộc ngàn tỷ trong nhân tộc không có một cái màu đen số mệnh giả, đánh chết Hoàng Vô Cực đều sẽ không tin tưởng. Nhưng, hết lần này tới lần khác sự tình chính là như vậy, Hoàng Vô Cực tại nhất thống chiến tranh từ chưa bao giờ gặp. Điểm ấy, tại Hoàng Vô Cực trong lòng sinh ra một cái nghi vấn. Còn có, kiếp trước chính mình thống nhất chiến tranh quá thuận lợi, tựa hồ mỗi lần đều chuyển nguy thành an, có thể nói không có một lần đánh bại. Có tam sắc hồng liên cái này tham chiếu, một cái lại một cái điểm đáng ngờ ở trong lòng của hắn triển khai. Làm sao nhiều điểm đáng ngờ, để Hoàng Vô Cực đối với Càn Khôn Đại Lục cảm nhận được một tia xa lạ, phảng phất bao phủ một tầng sương mù khiến người ta nhìn không rõ ràng. Càn Khôn cũng không phải là Hoàng Vô Cực nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trung thổ nhân tộc ngũ đại hoàng triều, sáu đại khí vận nam tử phảng sau lưng có một bàn tay lớn vô hình tại điều khiển bọn họ một đời, cũng bao quát Hoàng Vô Cực ở bên trong. Muốn đến nơi đây, Hoàng Vô Cực khỏe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái, một cô ý cười tại khỏe miệng bay lên, cười khẽ âm thanh từ nhỏ đến lớn, cuối cùng đã biến thành điên cuồng cười to. Thú vị, thú vị, quá thú vị, chỉ có như vậy mới là không uổng ta Hoàng Vô Cực sống lại một lần. Hoàng Vô Cực trên mặt tràn ngập điên cuồng ý cười, hai con ngươi như giữa bầu trời bay lượn hùng lưng, đen kịt con ngươi bên trong phảng phất có từng đạo chớp giật xẹt qua bầu trời, đem vốn là màu đen bầu trời chiếu sáng trưng. Tiếng cười kéo dài một phút thời gian, dần dần càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng Hoàng Vô Cực tràn đầy ý cười mặt biến nghiêm túc, chỉ có trong ánh mắt quyết chí tiến lên kiên định, khiến người ta cảm thấy hắn vẫn là ban đầu cái kia hắn. Hoàng Vô Cực cất bước đi qua 100.000 năm cửa đá, đi tới cái thứ nhất chỉ cần trăm năm số mệnh cửa đá. Tại Tam Sắc Hồng Liên trong ký ức, số mệnh không phải là vô hạn, dùng một lần sẽ thiếu một lần, nhất định phải có mới khởi nguồn bổ sung mới có thể. Ngàn năm trở lên số mệnh cửa đá, không ở Hoàng Vô Cực cân nhắc trong phạm vi. Muốn ở bên ngoài gặp phải số mệnh đồ vật, nói vậy không phải một cái chuyện đơn giản, có thể tỉnh một điểm là một điểm, số mệnh không phải là tiền tài, không còn còn có thể kiếm lại, thiêu giết cướp giật mọi thứ đều có thể kiếm được tiền. Hoàng Vô Cực đem hai tay kề sát ở trên cửa đá, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có thể rõ ràng phát hiện từ thân thể của mình bên trong màu vàng kim số mệnh bên trong tách ra một tia màu vàng kim như tóc kích cỡ tương đương dây nhỏ chui vào cửa đá bên trong. Vốn là vàng rực rỡ màu vàng kim số mệnh cũng tại ít đi một tia sau khi đột nhiên biến đổi, đã biến thành cực độ như mực nước bình thường màu đỏ sẫm. Biến hóa này nhất thời để Hoàng Vô Cực thất kinh, còn tưởng rằng xảy ra vấn đề gì, liền lay động cho bụi từ từ mở ra cửa đá đều không lo nổi bắt đầu kiểm tra từ bản thân thân thể. Nhưng là, kiểm tra nhiều lần, đều không có tra được cái gì chỗ không đúng. Hoàng Vô Cực khẩn trương tâm mới dần dần thanh tĩnh lại. Tiếp theo tại khổng lồ trong ký ức tìm kiếm liên quan với số mệnh vấn đề. Công phu không phụ lòng người, Hoàng Vô Cực từ Tam Sắc Hồng Liên khổng lồ ký ức một góc bên trong tìm ra đáp án. Nguyên lai, số mệnh cũng sẽ đối lập biến hóa, 100.000 năm màu vàng kim số mệnh bên trong tách ra một tia trăm năm số mệnh, để Hoàng Vô Cực bản thân số mệnh biến thành 99.9005, thuộc về vạn năm số mệnh bên trong, biến thành màu đỏ số mệnh là bình thường biểu hiện. Có cái này giải thích, Hoàng Vô Cực yên lòng. Bất quá, đối với màu vàng kim số mệnh biến thành màu đỏ vẫn còn có chút khó chịu. Hoàng Vô Cực quay đầu lại nhìn thấy mở ra cửa đá. Một vệt như kim loại ánh sáng lộng lẫy từ cửa đá bên trong tản mắt ra, Hoàng Vô Cực cất bước đi vào, cửa đá bên trong chỉ có to khoảng 10 trượng, trung ương để một cái hình tròn bàn, như kim loại ánh sáng lộng lẫy tại bàn trung ương nhất lập lòe hào quang. Hoàng Vô Cực đến bàn bên cạnh vừa nhìn, khỏe miệng cong lên tựa hồ là xem thường, đưa tay đem đồ trên bàn ước lượng lên nắm ở trong tay, trong miệng nhẹ giọng nói rằng, ta còn tưởng rằng đồ vật gì. Nguyên lai là một chiếc nhẫn chữ vật, lãng phí ta trăm năm số mệnh, thực sự là đáng tiếc. Hoàng Vô Cực cắn phá chính mình ngón tay, đem tản ra một tia màu tử kim thải máu tươi nhỏ ở nhẫn trên. Tại tử kim máu tươi tiếp xúc nhẫn trong nháy mắt, một đạo ánh sáng bảy màu phóng lên trời, đem toàn bộ cửa đá chiếu như ban ngày, thất sắc ánh sáng tại cửa đá bên trong đồng bền phảng phất thân ở thiên linh giới. Nhìn thấy nhẫn bùng nổ ra dị thường, Hoàng Vô Cực một đôi mắt bị lên, chỉ là ánh mắt biến có chút hưng phấn. Nhận chủ quá trình kéo dài một phút, ánh sáng bảy màu rốt cục biến mất rồi, Hoàng Vô Cực túi đầu nhìn về phía trên ngón tay nhẫn, một cái ý niệm chui vào trong giới chỉ. Nhẫn bên trong mở mịt một mảnh, nhìn không thấy đầu, tựa hồ vô biên vô hạn. Tại màu xám bầu trời nổi lơ lửng ba cái lập lòe kim quang hộp gấm. Hoàng Vô Cực nhìn thấy hộp gấm, tại bên ngoài lộ ra vẻ một tia mỉm cười, trong giới chỉ tình huống cùng hắn đoán gần như. Vừa nhẫn hoa lệ biểu hiện, để Hoàng Vô Cực nhận định nhẫn tới nhất định không đơn giản, chỉ là một cái chiếc nhẫn chữ vật còn không đạt đến, dùng trăm năm số mệnh để đổi trình độ. Nhìn thấy trong giới chỉ ba cái hộp gấm, Hoàng Vô Cực liền biết mình ý nghĩ một điểm không sai. Ý niệm từ trong nhẫn rời khỏi, mở hai mắt ra Hoàng Vô Cực trong tay nhiều thêm ba cái hộp gấm, màu vàng nóng la đoạn bao quanh hộp gấm, tại cửa đá Dạ Minh Châu chiếu xuống, có một loại xa hoa cảm giác. Chương 11, về kinh tại cửa thành xung đột. Hoàng Vô Cực không thể chờ đợi được nữa mở ra trong đó một cái hộp gấm, một vệt hồng quang theo hộp đấu võ, từ đó bắn ra, hồng quang tản ra một loại nóng rực cảm giác. Hộp hoàn toàn mở ra, một viên hạt châu màu đỏ xuất hiện ở Hoàng Vô Cực trước mắt, hạt châu màu đỏ phảng phất chớp động quả cầu lửa, quanh thân tản ra nóng rực cảm giác, đem không khí đều cho vặn mèo, từng cỗ phảng phất ngọn lửa màu đỏ tại không khí nhảy lên. Địa Hỏa Linh Châu. Hoàng Vô Cực nhìn thấy hạt châu màu đỏ đặc thù, lập tức nghĩ tới một quyển sách cổ trên ghi chép. Địa Hỏa Linh Châu, địa hỏa tịnh hóa ngưng tụ mà thành, có tăng cường hệ hỏa linh lực tác dụng, cũng là chế tạo hệ hỏa binh khí tốt nhất tài liệu, còn có miễn dịch hệ hỏa linh lực tác dụng. Tuy rằng, địa hỏa linh chi vẫn làm được miễn dịch vạn hỏa trình độ, nhưng chỉ cần tại địa hỏa dưới hỏa diễm, địa hỏa linh châu trên căn bản đều có thể miễn dịch. Cái khác, tại địa hỏa bên trên hỏa diễm cũng có trình độ nhất định trên miễn dịch. Không sai, địa hỏa linh châu. Liên loại này, liền giá trị trăm năm số mệnh, còn lại khác biệt là cái gì, thật là có chút mong đợi. Hoàng Vô Cực nhìn thấy cái thứ nhất hộp gấm, chính là có chút khiến người ta động lòng địa hỏa linh châu, nhìn về phía còn lại hai cái hộp gấm, hai mắt sáng ngời. Hoàng Vô Cực lần lượt mở ra còn lại hai cái hộp gấm, đồ vật bên trong quả nhiên không có để hắn thất vọng. Tử Thanh Ngọc bội cùng một bình linh dược, tuy rằng tạm thời không biết linh dược là cái gì, nhưng Tử Thanh Ngọc bội Hoàng Vô Cực vẫn là biết, là man hoang đặc biệt kết quả, vạn năm thạch băng không ngừng phong hóa từng điểm ngưng tụ thành ngọc thạch, trải qua cao nhân điêu khắc, thêm vào bố trí Tử Thanh Thanh Tâm Minh Tâm trận. Để ngọc thạch trở thành nắm giữ định thần minh tâm, không bị ngoại ma quấy rầy hiếm thấy chân bảo. Toàn bộ trung thổ đại lục nắm giữ Tử Thanh Ngọc bội cũng sẽ không rất nhiều, bình thường đều là ngàn năm đồ vật, vạn năm bên trên đều rất ít. Mà Hoàng Vô Cực trong tay khối này, ít nhất có 100.000 năm lịch sử, chân quý trình độ có thể thấy được chút ít. 100.000 năm Tử Thanh Ngọc bội ngoại trừ cơ bản công năng ở ngoài, còn nhiều như thế chính là ôn dưỡng cùng không ngừng cường hóa thân thể mỗi cái vị trí, cái khác tiểu tác dụng cũng có rất nhiều, tỉ như đông ấm hè mát các loại, làm cho mình tinh thần vẫn bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Xem xong cái thứ nhất bên trong thạch thất bảo vật, Hoàng Vô Cực đối với cái khác nhà đá có một loại chờ mong. Trăm năm số mệnh cửa đá bên trong, liền có cái này dạng bảo vật, cái khác cửa đá bên trong cũng không cần nói, khẳng định đều là khó gặp chân bảo. Bất quá, số mệnh là dùng một điểm ít một chút, 500 năm số mệnh quả thật có chút hơn nhiều. Hoàng Vô Cực hiện nay còn không phải là cái loại này có thể tùy ý tiêu xài người, số mệnh không có bổ sung là dùng một điểm ít một chút, duy trì động thiên phúc địa tốn hao quá to lớn, vẫn là dùng một phần nhỏ tuyệt vời. Để cho tiện, Hoàng Vô Cực cho thần bí sơn động động thiên này phúc địa nổi lên một cái tên, gọi là Hồng Liên động thiên, thuận tiện hảo ký. Hoàng Vô Cực cũng không biết, chính mình tại Hồng Liên trong động thiên đợi mấy ngày, chỉ biết là thời gian không ngắn, tại không ra thị vệ phía ngoài nhất định phải vội muốn chết. Hoàng Vô Cực hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể trong nháy mắt từ Hồng Liên trong động thiên biến mất, xuất hiện ở một tòa núi hoang chân núi nơi. Hoàng Vô Cực nhìn kỹ, không phải là vừa đến địa phương, xương trắng đã không có, bốn phía cảnh tượng lập tức trống trải lên. Tại núi hoang chân núi cách đó không xa, một nhóm 30 tên thị vệ, từng cái xanh xao vàng vọt cũng không biết đói bụng mấy ngày, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Trong đó, một cái xem ra tựa hồ là đầu lĩnh người trung niên, không ngừng mà qua lại độ bộ, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn một chút. Ồ, đó là cái gì? Người trung niên xa xa nhìn thấy một cái bóng đen xuất hiện, không tự chủ được hô lên. Cái khác thị vệ nghe được người trung niên âm thanh, từng cái cũng đứng dậy nhìn về phía xa xa, bóng đen đi từ từ tiến vào, nhìn cái kia quen thuộc mặt cùng trang phục. Bọn thị vệ từng cái kích động lên, cũng còn tốt nam tử trung niên rất có uy tín, đem náo loạn đè ép xuống, bước nhanh hướng về bóng đen chạy đi. Điện hạ, ngươi có thể trở lại. Không sai, nam tử trung niên chính là Hoàng Vô Cực thị vệ thống lĩnh Lý Trùng. Lý Trùng nhìn thấy Hoàng Vô Cực dáng vẻ, lập tức ngã quỵ ở mặt đất, một mặt lo lắng dáng vẻ. Hoàng Vô Cực mỉm cười nhìn Lý Trùng, biết mình thị vệ này trung tâm. Bởi chuyện lần này tình phi thường thuận lợi, Hoàng Vô Cực trên mặt không khỏi lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Lý Trùng nhìn thấy Hoàng Vô Cực bình an vô sự, trong lòng bất an tâm cũng khôi phục lại. Một bên 30 tên thị vệ cũng bước nhanh đi tới Hoàng Vô Cực, từng cái vấn an. Được rồi, sự tình phi thường thuận lợi, sau đó sẽ không tại có chuyện như vậy phát sinh. Hoàng Vô Cực thay đổi lúc nói chuyện khí thế bằng bạc, tự có một cố làm người khuất phục hoàng giả uy nghiêm, một lời một lần tản ra huy hoàng thiên uy. Bao quát Lý Trùng ở bên trong 30 tên thị vệ, tại Hoàng Vô Cực uy nghiêm hạ liền đầu cũng không dám ngẩng lên, từng cái quỳ trên mặt đất dập đầu xưng vâng. Hoàng Vô Cực thỏa mãn nhìn Lý Trùng đám người, trong miệng phân phó nói rằng, chuyện ngày hôm nay, các ngươi toàn bộ cho ta nát tại trong bụng. Nếu như có người dám can đảm tiết lộ, cẩn trọng các ngươi tam tộc đầu, một người tiết lộ những người khác như thế muốn chết. Hoàng Vô Cực nói xong sát khí lộ, vô cùng sát ý đẩy dây bọn thị vệ tâm linh. Trong lúc hoàng hốt, bọn thị vệ phảng phất thấy được Hoàng Vô Cực sau lưng một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, vô số thi thể phủ kín toàn bộ đại địa, trong suốt nước sông cũng đã biến thành màu đỏ như máu, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Nô tài các loại, chờ không dám. Lý Trùng tinh thần ý chí không sai, tại Hoàng Vô Cực uy áp cường đại hạ, còn có thể bảo trì một phần lý trí. Không dám là tốt rồi, chúng ta trở về đi thôi. Hoàng Vô Cực thu hồi uy áp, bọn thị vệ sắc mặt mới tốt một chút. Chỉ bất quá, nhìn về phía Hoàng Vô Cực thần nhãn có thêm một tia sợ hãi, càng nhiều vẫn là sùng bái cùng kính ngưỡng. Bọn thị vệ ngửa cách đến khá xa, không có bị Hoàng Vô Cực khí thế lan đến, từng cái nhàn nhã gặm trên đất cỏ xanh, hoàn toàn không biết vừa nãy phát sinh chuyện đáng sợ. Lý Trùng ở phía trước dẫn đường, những thị vệ khác đem Hoàng Vô Cực nghiêm mật hộ vệ ở chính giữa. Gửi ngựa địa phương rất nhanh đến, xa xa một thất màu đỏ rực như một đoàn hỏa vân xích long câu mở dây thừng, hướng về Hoàng Vô Cực chạy tới, tuy rằng chỉ có nó tại chạy, nhưng khí thế so với có hàng vạn con ngựa chạy trốn bất tương nhiều đề. Do động mà tĩnh, tại xích long câu trình diễn dịch rõ rõ ràng ràng, lao nhanh mà đến xích long câu, cách Hoàng Vô Cực chỉ có một tấc thời điểm ngừng lại, thân thể một tia lay động đều không có, tựa hồ vốn là hẳn là như vậy. Hoàng Vô Cực sờ sờ xích long câu cái cổ, không khỏi nghĩ tới xích long câu sau khi tao ngộ. Tại Hoàng Vô Cực dần dần trở thành trung thổ nhân tộc cường thế nhất lực thời điểm, có càng cường đại hơn vật cưới hắn, sớm đã đem xích long câu quên đến sạch sẽ, liền xích long câu có hay không vẫn tại đều không rõ ràng. Nhìn thấy quen thuộc xích long câu, để Hoàng Vô Cực không hề sóng lớn tâm tình, có một tia không giống. Hoàng Vô Cực xoay người lên ngựa, vung tay lên cái khác thị vệ cũng theo lên ngựa, hơn 30 thất lương câu bắt đầu chạy, đem chu vi mặt đất đều cho chấn động, một ít cục đá trên mặt đất nhảy lên. Cố gắng càng nhanh càng tốt, tại một khắc không ngừng mà dưới tình huống, Hoàng Vô Cực đám người dùng thời gian 3 canh giờ đi tới kinh đô ở ngoài, xa xa thấy được như cự thú bình thường tưởng thành bóng đen. Giá giá 7. Canh giữ ở cửa thành thị vệ nghe được xa xa truyền đến từng tiếng tiếng gào, cảm giác được mặt đất đang chấn động, tựa hồ có hơn vạn kỵ binh lao nhanh mà đến. Kinh đô thủ vệ cơ bản đều là tinh nhuệ sư phụ, nhưng vạn kỵ lao nhanh mà đến, vẫn để cho cửa thành thủ vệ khẩn trương lên, trong tay trường mâu không khỏi nắm chặt, thân thể bày ra một bộ bất cứ lúc nào tiến công dáng vẻ. Xa xa, đường chân trời song song hơn 30 con khoái mã mơ hồ mà đến, tạo nên bụi bặm khiến người ta xem thường đến cùng có bao nhiêu người. Cửa thành thị vệ, gõ trống đồng, từng cái thủ vệ từ cửa thành hai bên chui ra, đầy đủ có mấy trăm người, xếp thành trận thế che ở trước cửa thành, từng cái đằng đằng sát khí lạnh lùng nhìn bụi bặm bên trong kỵ binh. Người tới người phương nào? Đại đường kinh đô trước còn không xuống ngựa. Thủ vệ bên trong một tên trên người mặc tướng lĩnh trang phục nam tử, trong miệng lịch uống, tay trái đặt ở bên hông trên chuôi kiếm, hơi có không đúng trên ngựa, lập tức đánh trả, tương lai nhân toàn bộ đánh giết. Dừng lại. Cho bụi bên trong truyền đến một tiếng lanh lảnh du dương tiếng la, nhưng tiếng la bên trong nhưng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được uy áp, khiến người ta vừa nghe liền cảm thấy một trận áp lực, cùng muốn thần phục cảm giác. TTT6. Hết thảy ngựa ngừng lại, từng cái yên tĩnh đứng ở tại chỗ, chỉ có ngựa tình cờ tiếng gào thét truyền ra. Ngươi là ai? Vì sao ở cửa thành trước bày ra trận thế? Lẽ nào có tặc nhân dám can đảm tấn công kinh đô? Nói chuyện chính là Hoàng Vô Cực, nhìn thủ vệ môn một mặt như gặp đại địch dáng vẻ, trong lòng có chút không rõ. Bất quá, chuyện kế tiếp để Hoàng Vô Cực có chút dở khóc dở cười. Cửa thành thủ vệ nhìn về phía chính mình ánh mắt tràn đầy ý, để hắn có chút dở khóc dở cười đồng thời, cũng hiểu rõ là xảy ra chuyện gì. Lớn mật, ta chính là đương triều thập cửu điện hạ, còn không cho ta lui ra. Hoàng Vô Cực mặc dù biết những thủ vệ này môn điểm xuất phát rất tốt, nhưng hoàng giả vai há dung kinh nhẫn. Hậu thế Hoàng Vô Cực đã sớm dưỡng thành thiên hạ mình ta vô địch khí thế, người khác không dám đụng vào phương ngoại tông môn, hắn đều dám xía vào một chân, có thể tưởng tượng được ra là cỡ nào tự tin cùng tự phụ. Tuy nói, cửa thành thủ vệ chưa từng thấy qua Hoàng Vô Cực, nhưng hoàng tử trang phục nên cũng biết. Nhìn bên cạnh Di cũng không nhúc nhích kỵ binh cũng ăn mặc thị vệ phục, trong lòng cũng hiểu rõ ra, để thủ vệ tướng lĩnh vốn là ngăm đen uy nghiêm trên mặt, biến có chút đỏ chót, thầm mắng mình ngạc nhiên, người nào có lá gan dám đánh lén kinh đô. Không biết thập cửu điện hạ giá lâm, ty chức không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội. Thủ vệ tướng lĩnh quỳ xuống, cái khác mấy trăm thủ vệ cũng theo quỳ gối mặt sau, tình cảnh thanh thế hùng vĩ, để dân chúng chung quanh mở mang tầm mắt. Người không biết không tội, bọn ngươi không chỉ vô tội, trái lại có công, nhất định phải bảo trì như vậy trạng thái, mới có thể thủ vệ hào đại đường kinh đô. Chuyện ngày hôm nay, ta sẽ bẩm báo phụ hoàng, cho các ngươi nói vài lời thật xấu. Hoàng Vô Cực không phải ngu ngốc, đối với như vậy tận trung chức thủ binh sĩ, chỉ có ý vui mừng, đem ra hoán hận tâm ý. Tạ điện hạ không trách tri ân, cái khác vẫn là miễn đi. Vốn chính là ti chức các loại, chờ chức trách, tại sao có công? Thủ vệ tướng lĩnh cự tuyệt Hoàng Vô Cực đề nghị, trong giọng nói mang theo một cố đường đường chính chính cảm giác. Ồ, Hoàng Vô Cực đối với cái này thủ vệ nổi lên hứng thú, thuận miệng hỏi, người tên là gì? Ti chức, Vương Sùng Hoán. Vương Sùng Hoán không tiêu ngạo cũng không tự ti hồi đáp. Vương Sùng Hoán, Vương Sùng Hoán. Hoàng Vô Cực nghĩ đến nửa ngày cũng không nghĩ tới ở nơi nào nghe nói qua người này. Nếu không có nghe từng nói, như vậy là người trong sạch, có bồi dưỡng giá trị. Đại đường hoàng triều bên trong tình huống, đại thể tại Hoàng Vô Cực trong lòng, người nào thuộc về thế lực gì, trong lòng rõ rõ ràng ràng. Vương Sùng Hoán cái tên này, tại hắn hậu thế kế thừa đại đường ngôi vị hoàng đế, cũng không có nghe nói, hẳn là không có người bình thường. Vương Sùng Hoán, có hứng thú hay không, đến bổn hoàng tử dưới trướng khi một người thị vệ. Hoàng Vô Cực nói xong nhìn về phía Vương Sùng Hoán, hai con ngươi lập lòe như thế sát thái. Vương Sùng Hoán nhìn như trung hậu, nhưng nội tâm cũng là khôn khéo người. Hoàng Vô Cực vừa nói xong, hắn đã biết rồi ý tứ trong đó, chỉ có thể là mượn hơi chính mình. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực trong lời nói có chuyện, Vương Sùng Hoán bản thân vì làm bách phu giáo úy, để Vương Sùng Hoán tại Hoàng Vô Cực thủ hạ khi một người thị vệ. Thật sự là một cái xa xỉ sự tình, những hoàng tử khác làm lại chưa từng có như vậy ví dụ. Hoàng Vô Cực nhìn như là muốn mời chào Vương Sùng Hoán, chẳng qua là một cái nguyên cớ. Nếu như Vương Sùng Hoán đáp ứng, như vậy người này có thể dùng một lát. Nếu như không đáp ứng, nói như vậy minh người này trong ngoài bất nhất, là một nhân vật nguy hiểm, đặt ở bên người thủy chung là cái tai họa. Một cái lựa chọn đặt tại Vương Sùng Hoán trước mặt, liền xem hắn có hay không tuyển. Hoàng Vô Cực ngồi ở xích long câu trên, trên cao nhìn xuống nhìn Vương Sùng Hoán. Một cỗ như có như không uy áp tứ tán ra, Vương Sùng Hoán cũng tại này cỗ uy áp hạ cái trán buốc lên mồ hôi lạnh. Vương Sùng Hoán ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng Vô Cực, tán loạn ánh mắt ngưng lại, ánh mắt biến đổi, biết đây là một cơ hội, nắm chặt không được, như vậy sẽ vĩnh viễn mất đi. Nếu điện hạ nói, như vậy ti chức chỉ có linh mệnh, nguyện ý tại điện hạ bên người khi một thị vệ. Vương Sùng Hoán hít sâu một hơi, ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Mà, ở một bên cửa thành mấy trăm thủ vệ, nghe xong có thể vỡ tổ rồi. Vương Sùng Hoán tại bọn họ trung gian, nhưng là rất có uy tín. Chỉ là một hoàng tử một mặt chống đỡ, liền để một tên thân kinh bách chiến bách phu giáo úy khi hoàng tử trong phủ một tên chỉ là thị vệ, là cỡ nào sỉ nhục. Quân tình kích động, Hoàng Vô Cực thấy được, khẽ mỉm cười nhìn về phía Vương Sùng Hoán nói rằng, nói chuyện với ngươi mà khi thật. Nếu như là nói thật, ngươi nhưng là phải từ bỏ bách phu trưởng vị trí, cho ngươi một cái giáo úy khi chỉ là một người thị vệ, có phải hay không có chút ủy khuất? Không dám, điện hạ chính là đại đường hoàng đế nam tử, chính là long tử, thân phận cao cao không thể với tới, là Sùng Hoán trèo cao mới đúng. Vương Sùng Hoán nhìn như nâng lên Hoàng Vô Cực thân phận, làm sao không phải tại tăng cao thân phận của chính mình. Được, rất tốt. Bất quá, ngươi một cái bách phu trưởng giáo úy cho ta khi thị vệ, ta cũng không dám. Rảnh rỗi đến ta trong phủ ngồi một chút nói chuyện phiếm, vẫn là có thể. Hoàng Vô Cực nói xong nhìn thoáng qua Vương Sùng Hoán, đối với như vậy thức thời vụ người, vẫn còn có chút thưởng thức. Ha ha, nếu điện hạ nói, cái kia ti chức nhất định nghe lệnh, rảnh rỗi đến điện hạ quý phủ ngồi một chút. Vương Sùng Hoán ngăm đen trung hậu thành thật trên mặt nổi lên ý cười. Ừm, cứ như vậy đi. Trời cũng nhanh đen, không được làm trễ nãi bách tính vào thành. Cửa thành mấy trăm thủ vệ trung gian tách ra một cái đại lộ, Hoàng Vô Cực vung tay lên, mang theo 30 tên thị vệ như lốc xoáy bình thường đặng cho bụi tiến vào kinh đô. Cửa thành Vương Sùng Hoán giải tán thủ vệ, cửa thành lại khôi phục bộ dáng lúc trước, bách tính từng cái sắp xếp đội chờ đợi kiểm tra. Vương Sùng Hoán đứng ở cửa thành bên trên, nhìn biến mất Hoàng Vô Cực, trong hai con ngươi lập lòe đạo đạo thần quang, ngăm đen trên mặt tỏa ra như thế sắc thái sáng lên lấp loá. Chương 12, ngàn năm số mệnh kinh triệu phủ dẫn. Xuyên qua cửa thành, tiến vào kinh đô bên trong, Hoàng Vô Cực đám người đem tốc độ chậm lại. Hoàng Vô Cực tuy rằng có tự tin chính mình cưỡi ngựa thiên hạ vô song, nhưng để ngựa vạn nhất đụng ngã nhân, đối với mình danh tiếng cũng không dễ. Hoàng Vô Cực lão đảo cưỡi ở xích long câu trên mang theo 30 tên thị vệ bước chậm tại kinh đô trên đường cái, nhìn chu vi náo nhiệt chẳng cảnh, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ. Hứng thú gây nên, Hoàng Vô Cực đem từ Tam Sắc Hồng Liên Trung học đến vọng khí thuật dùng ra, chỉ thấy vô số bách tính trên đầu, lít nha lít nhít toàn bộ đều là màu trắng nhạt phổ thông số mệnh, cũng là mười mấy năm dáng vẻ, đối với hắn mà nói một chút tác dụng đều không có. Ồ, đó là cái gì? Hoàng Vô Cực kinh dị nhìn thấy, tại đây cơ hồ tất cả đều là màu trắng nhạt phổ thông số mệnh bên trong thấy được một vệt màu vàng số mệnh. Tuy rằng, nhàn nhạt rất cạn, nhưng ít nhất cũng có ngàn năm trở lên, là có phúc khí người, vì làm thương làm quan đều có trọng đại phát triển. Hoàng Vô Cực nhìn về phía nắm giữ màu vàng số mệnh người, phát hiện là một cái chán nản nam tử thanh niên, nhìn qua bẩn thỉu một bộ quần áo bù đắp lại bổ. Hoàng Vô Cực hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng nắm giữ ngàn năm số mệnh tại sao nhìn qua còn có thể như vậy chán nản. Hoàng Vô Cực xuống ngựa chậm rãi hướng đi chán nản thanh niên, mặt sau thị vệ nhìn thấy cũng theo xuống ngựa bảo hộ ở bốn phía, loan thoáng đem đám người chung quanh toàn bộ chắn bên ngoài. Chán nản thanh niên lung tung không có mục đích hai mắt vô thần về phía trước trực đi, liền sau lưng có người lại đây cũng không biết. Hoàng Vô Cực nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai của đối phương, thấp giọng nói rằng, vị huynh đệ kia, không biết chuyện gì cho ngươi như vậy tâm phiền. Chán nản thanh niên quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một đứa bé, trường mi thanh mục tú, ngọc thạch giống như da thịt, một thân hoa lệ dị thường trang phục, đứng dưới ánh mặt trời phảng phất kim đồng bình thường sáng lên lấp loá. Tại nhìn chu vi đem người quần che ở thị vệ phía ngoài, chán nản thanh niên có thể càng thêm khẳng định, trước mắt tiểu hài không biết là nhà kia vương công quý tộc con cháu, cẩn thận từng ly từng tí một sắc mặt hoang mang liên tục xua tay nói rằng, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nói xong chán nản nam tử xoay người muốn đi, có thể 30 tên thị vệ vững vàng đem hắn vây nốt, trong lúc nhất thời hơi giật mình chờ tại nguyên chỗ, lộ ra vẻ tuyệt vọng vẻ mặt. Hoàng Vô Cực vừa nhìn chán nản thanh niên dáng vẻ, liền biết đối phương hiểu lầm chính mình bộ dáng. Thì cũng thôi, kinh đô bên trong vương công quý tộc con cháu danh tiếng xác thực xú có thể. Vị huynh đài này đừng sợ, ta không có ác ý, chỉ là nhìn ngươi cao mày, nhất định là có chuyện gì đi. Hoàng Vô Cực thật vất vả nhìn thấy một cái ngàn năm số mệnh người, làm sao sẽ dễ dàng như vậy buông tha. Chán nản thanh niên nhìn thấy Hoàng Vô Cực chăm chú dáng vẻ, cũng không tiện tại cường chịu được tiếp, từng cái một đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói một lần. Nguyên lai, chán nản thanh niên tên là Mục Tín, là một phú thương con cháu, một năm trước tại kinh đô bên trong đi dạo không cẩn thận đụng phải trấn quốc hầu con thứ Lý Tái. Vừa bắt đầu, Mục Tín cũng không có để ý, nhưng đáng tiếc tiệc vui chóng tàn thai họa hàng lâm, trong một đêm Mục gia cửa hàng bị quan phủ niêm phong, cha cũng bị nhốt vào đại lao bên trong. Vì cha sự tình, Mục Tín một năm qua đông buôn tây bảo muốn khơi thông quan hệ, trong nhà đáng giá bất động sản cũng toàn bán đi ra ngoài, một nhà hơn 20. Toàn bộ chen trúc tại bình dân khu phá rầm rầm một cái trong sân, dựa vào giặt quần áo may vá sống qua ngày, tháng ngày quá chính là ăn bữa hôm. Vốn là, đáng giá bất động sản bán đi, Mục Tín một nhà cũng không trở thành quá loại này tháng ngày. Có thể, quan phủ phảng phất như động không đáy giống như vậy, bất luận quăng vào đi bao nhiêu bạc, cũng không thấy một cái tin chính xác, bán phòng ở tiền toàn bộ dùng hết rồi, vẫn là một chút tin tức đều không có. Ngày hôm nay, Mục Tín mang theo trong nhà chỉ có bạc chuẩn bị đến quan phủ bên trong tại thử một lần, nhìn có thể hay không đạt được một ít tin tức. Ai biết, sẽ ở nửa đường trên gặp được Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực nghe xong Mục Tín tao ngộ, trong lòng âm thầm cười lạnh, thực sự là oan gia hẹp lộ, lại là ngươi Lý Tái. Không cần sợ, ta có thể cứu ngươi phụ thân. Bất quá, sau khi chuyện thành công ta muốn ở trên thân thể ngươi lấy đi một thứ. Hoàng Vô Cực nói xong phảng phất sói ác bình thường nhìn về phía Mục Tín đỉnh đầu màu vàng ngàn năm số mệnh. Mục Tín bị Hoàng Vô Cực tàn bạo dáng vẻ gây sợ hãi cho, còn tưởng rằng muốn chính mình mệnh. Có thể. Tế suy nghĩ một chút bây giờ sinh hoạt, so với một năm trước là một trời một vực, này ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày, hắn là quá được rồi, có thể kiên trì đến bây giờ cũng là vì có thể cứu ra phụ thân. Được, ta đáp ứng ngươi. Mục Tín một bộ hùng hồn hy sinh, phảng phất đi tới chiến trường binh sĩ bình thường mang theo tự ý nhìn về phía Hoàng Vô Cực kiên định nói rằng. Hoàng Vô Cực nhìn Mục Tín vẻ mặt, biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, trong lòng âm thầm nở nụ cười nghĩ đến, là một có thể tạo chi tài, tương lai nhất định có một phen thành tựu. Đáng tiếc, gặp được ta, bổn hoàng tử cần dùng gấp số mệnh, chỉ có thể coi là ngươi vận may không xong. Hoàng Vô Cực không phải là lòng dạ mềm yếu người, nghe xong một cái cố sự liền chủ động giúp người. Mọi việc đều muốn trả giá thật nhiều, không có nhất định giá trị, Hoàng Vô Cực là sẽ không xuất thủ, quản chi có người tử ở trước mặt của hắn cũng giống như vậy. Mục Tín, cũng biết giam giữ phụ thân ngươi chính là cái kia nha môn. Kinh đô bên trong nha môn có rất nhiều, quan ở địa phương nào nhất định phải hỏi rõ ràng. Về công tử, tiểu nhân phụ thân nhốt tại kinh triệu phủ đại lao. Mục Tín nhìn thấy Hoàng Vô Cực hỏi đại lao vị trí, biết đối phương là quyết tâm, vội vã trả lời. Được, chúng ta liền đi kinh triệu phủ. Lý Trùng, mang tới hắn. Hoàng Vô Cực ra hiệu Lý Trùng, một cái xoay người lên ngựa, Lý Trùng đạt được đưa ra, một tay kẹp lấy Mục Tín eo trực tiếp nâng lên, xoay người lên ngựa đi theo sau. Hậu thế Hoàng Vô Cực tuy rằng có hơn 300 năm chưa hề về quá đại đường chốn cũ, nhưng kinh đô trong ngoài địa chỉ vẫn là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Kinh triệu phủ vị trí tại kinh đô cửa nam phụ cận tới gần khu nhà giàu, thuận tiện nhà kia vương công quý tộc đã xảy ra chuyện, trước tiên chạy tới. Hơn nữa, kinh triệu phủ tại kinh đô bên trong ít nhất lúng túng, tại nó bên trên còn có hình bộ, ngũ thành nha ti vân vân nha môn đè lên, có câu nói hảo không ở kinh đô làm quan, không biết quan có bao nhiêu, không ở kinh đô làm quan, không biết mình quan cao bao nhiêu. Tùy tiện từ trên đường cái kéo cá nhân đi ra, đều có khả năng cùng nhà kia vương công quý tộc có chút quan hệ gián tiếp, kinh triệu phủ kinh triệu dẫn cũng là dễ dàng nhất đắc tội với người vị trí, kinh đô bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ. Có câu nói, nha môn bát tự mở, có lý không có tiền chớ vào được. Kinh triệu phủ cửa lớn, diện khoát ba gian, trung gian là minh quá đạo, sơn đen cửa lớn trên, kẻ đập cửa là một cái giữ tận thú đầu, phòng gác cổng đông trước trí kêu hoang cổ. Hoàng Vô Cực đối với nha môn quy củ cũng không phải là không hiểu, nhưng bây giờ là tìm đến cha cũng là mặc kệ những này, nhanh chân đi đến oan cổ trước mặt, vung lên búa lớn tùng tùng tùng gõ lên. Gõ đến nửa ngày, mới nhìn đến kinh triệu phủ trong cửa lớn lảo đảo đi ra một cái nha dịch, một mặt vừa bị người đánh thức dáng vẻ, tàn bạo nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực nói rằng, ở đâu tới Long Hải, dám kích trống, ngày hôm nay tám. Nha dịch còn chưa nói hết, theo ở phía sau Lý Trùng nhìn không được, một cái đi giỏi tiến lên đùng một cái tát đánh vào nha dịch trên mặt. Đau đớn để nha dịch trong nháy mắt từ trong giấc mộng tỉnh táo lại, nhìn thấy Hoàng Vô Cực hoa lệ trang phục, mặt sau theo 30 tên xem ra dị thường dũng mãnh thị vệ, trên ngựa, lập tức rõ ràng chính mình đắc tội không nên đắc tội người. Đùng đùng đùng nha dịch liên tục tại trên mặt chính mình đánh ba cái vào miệng, khóe miệng đều chảy ra huyết đến, phù phù quỳ trên mặt đất nói rằng, công tử thứ tội, tiểu nhân nhỏ bé vừa chậm trễ công tử, vẫn xin xem xét. Đối với như vậy loại nhu nhược, không nên nói là có chút quyết định thật nhanh cảm giác nha dịch, Hoàng Vô Cực vẫn không có cái kia thời gian dỗi cùng hắn tính toán cái gì, huống hồ chính mình thân phận gì, quả thực có sai lầm thể thống. Đi gọi các ngươi kinh triệu đại nhân đi ra đó lấy, công tử nhà ta có chuyện tìm hắn. Lý Trùng thân là hoàng tử phụ thị vệ thống lĩnh khí thế mười phần, tự do một cố không giống tìm kiếm uy nghiêm, không là người nhà bình thường thị vệ có thể so với. Nha dịch không phải đứng ngốc, làm sao liền làm sao một ít chuyện cũng nhìn không ra, vội vã xưng vâng, nhanh chân bỏ qua hướng về phủ nha nội chạy như điên. Kinh triệu phủ sau nha nội, một cái xem ra hòa hòa khí khí mặt tròn bụi bấm mập mạp, ngồi ở trên ghế thưởng thức trà ăn hạ nhân chuẩn bị tinh xào bánh ngọt. Cái kia đã trúng Lý Trùng và miệng nha dịch, lao nhanh trùng chạy đi vào, vụ vụ thở hổn hển, quay về kinh triệu dẫn nói rằng, lao ra, việc lớn không tốt, không biết nhà ai vương công quý tộc con cháu tìm đến cha rồi. Cái gì, lại tới nữa rồi? Bụi bấm kinh triệu dẫn hô một thoáng từ trên ghế đứng lên, trong tay bắt trà cũng vô ý thức ngã trên mặt đất, chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, bắt trà chia năm xẻ bảy. Đừng nóng nổi, nói cho ta nghe một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Kinh triệu dẫn bụi bấm mặt tròn nhíu lại, phảng phất táo bón rất lâu tựa như. Tại kinh đô làm quan tới nay, vẫn cẩn thận từng ly từng tí một, rất sợ đắc tội cái nào đường đại thần, có thể nói là một hồi bất ức, làm sao nhiều năm qua đã dưỡng thành một chủng tập quán, phàm là đều muốn ba phải. Nha dịch không dám ẩn giấu, đối diện nhưng là chính mình thủ trưởng, chính mình chuyện gì đều không thể gạt được hắn. Rõ ràng mười mươi đêm vừa tại cửa nha môn trải qua sự tình nói tất cả một lần. Kinh triệu dẫn nhìn nha dịch trên mặt dấu tay cùng vết máu ở khoe miệng, liền biết nha dịch nói tất cả đều là nói thật. Kinh triệu dẫn vây quanh gian nhà xoay chuyển một vòng tròn, quyết định xem trước một chút là người nào, tại làm định luận. Kinh triệu dẫn đi theo nha dịch mặt sau, hướng về nha môn cửa đại môn đi đến, xa xa đã nhìn thấy một đứa bé trai mặt sau theo rất nhiều thị vệ, đi vào tại nhìn kỹ, trong lòng hô to một tiếng ta má ơi. Không biết thập cựu điện hạ giá lâm, ti chức không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Kinh triệu dẫn 300-400 cân thân thể, lúc này như phi yến giống như vậy, hai, ba cái cất bước liền đến trước cửa, quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói. Ừm, lên. Ngày hôm nay có việc lại đây một chuyến, đi vào rồi nói sau. Hoàng Vô Cực cũng không thèm nhìn tới Kinh Triệu Duẫn cất bước đi vào nha môn, Kinh Triệu Duẫn nhìn tư thế biết sự tình không nhỏ, không dám thất lễ vội vã nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò dậy, đến một bên dẫn đường. Vừa nha dịch nghe được Kinh Triệu Duẫn, nhìn thấy Hoàng Vô Cực đi rồi, đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt trắng xám mồ hôi lạnh chảy ròng, đầu trống rỗng, trong miệng vẫn niệm niệm tự nói, "Ma ơi, nguyên lai là thập cửu điện hạ, đắc tội điện hạ, ta nhất định phải chết, chết chắc." Chương 13, Kinh Triệu Duẫn lựa chọn đắc thủ. Hoàng Vô Cực đoàn người tại Kinh Triệu Duẫn dẫn dắt đi, đi tới sau nhà. Đi vào phòng, Hoàng Vô Cực đặt mông ngồi ở chủ vị bên trên, ngoại trừ Lý Trùng theo vào bất ngờ Mục Tín cũng đi vào theo, những thị vệ khác toàn bộ canh giữ ở bên ngoài. Hoàng Vô Cực vừa mới ngồi xuống, Kinh Triệu Duẫn đứng ở ra tay, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút, vội vã cúi đầu khiêm tốn nói rằng, không biết thập cửu điện hạ giá lâm, ti chức có cái gì có thể làm được nhất định làm. Được, ngươi năm ngoái có phải hay không bắt được một cái họ Mục thương nhân? Hoàng Vô Cực nhìn như tùy ý vừa hỏi, có thể tại Kinh Triệu Duẫn nhưng trong lòng thì lật ra cơn sóng gió động trời. Liên quan với chuyện này Kinh Triệu Duẫn đến nay đều nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Có thể quên ký chứ, Mục Tín tiền tiền hậu hậu nhưng là đưa mấy vạn lạng bạc phơ bạc, làm sao đại một cái thần tài, muốn quên ký cũng khó a. Kinh Triệu Duẫn cả kinh quay đầu lại nghi hoặc nhìn về phía rách rách dưới dưới tràn đầy miếng và chán nạn thanh niên, tại nhìn kỹ đối diện hình dạng, phía sau lưng nhất thời chạy ra một thân mồ hôi lạnh. Không ngờ rằng Mục gia tiểu tử tìm được một cái núi dựa lớn, lần này cũng không dễ làm. Trấn Quốc hầu con thứ Lý Tái cũng không phải là hào đắc tội. Kinh Triệu Duẫn lập tức làm khó dễ lên, Mục gia sự tình là Lý Tái tự mình phân phó. Bây giờ, Trấn Quốc hầu Lý gia thánh quyến chính thịnh, vì một cái bất đắc chí hoàng tử cùng Trấn Quốc hầu trở mặt, Kinh Triệu Duẫn trong lòng bắt đầu bàn hoài lên. Có thể, Kinh Triệu Duẫn dù sao tại kinh đô làm nhiều năm quan, cảnh giác cùng cẩn trọng không phải bình thường quan viên có thể so với. Ngày hôm nay bất đắc chí hoàng tử, ngày khác nói không chắc cũng có thăng chức rất nhanh một ngày. Cái này xấu. Kinh Triệu Duẫn chít chít ô ô không biết nên nói cái gì cho phải, viên vô cùng xem ra có chút khả ái mặt béo trên một hồi thanh một hồi bạch, không ngừng mà luân phiên hai loại màu sắc. Hoàng Vô Cực là người nào, từng nhất thống trung thổ nhân tộc bá chủ cấp nhân vật, nơi nào có thể không nhìn ra Kinh Triệu Duẫn trong lòng đang suy nghĩ gì. Lớn mật, ngươi từng cái chỉ là Kinh Triệu Duẫn, cũng dám ở bổn hoàng tử trước mặt làm càn. Ngươi có phải hay không sợ Trấn Quốc hầu, lẽ nào bổn hoàng tử trong mắt ngươi, liền một cái Trấn Quốc hầu cũng không bằng. Hoàng Vô Cực trong lòng giận dữ, đối với loại này thất khiếu linh lung tâm quan viên là nhất xem thường, mỗi một người đều chỉ có thể chức vị, một điểm vì làm bách tính tác dụng đều không có. Điện hạ thứ tội, không phải ti chức không tha nhân, là Trấn Quốc hầu con thứ Lý Tái phân phó hạ xuống, dám can đảm thả người liền bới ti chức quan phủ. Kinh Triệu Duẫn hoàng rồi, Hoàng Vô Cực uy thế quá thịnh, liền phảng phất đối mặt hiện nay đường hoàng giống như vậy, trong lòng quyết định gấp lửa bỏ tay người, đem hết thể sự tình một mạch nói ra, toàn bộ toán ở tại Lý Tái trên đầu. Cái gì? Chỉ là một cái Trấn Quốc hầu con thứ, cũng dám nói bới ngươi quan phủ, ngươi giàu gì cũng là tam phẩm kinh quan. Há lại là, hắn một cái liền nửa điểm chức quan đều không phải nhân định đoạt, ta nhìn ngươi cái này Kinh Triệu Duẫn là khi không xuống nữa. Hoàng Vô Cực một mặt tức giận nhìn về phía Kinh Triệu Duẫn. A. Kinh Triệu Duẫn ngây ngẩn cả người, phát hiện Hoàng Vô Cực cùng Lý Tái gần như đều là chức quan uy hiếp hắn, trong lòng cũng thầm nghĩ, rắn chuột một ổ, ngoại trừ điểm ấy các ngươi vẫn có biện pháp gì? Điện hạ thả người là có thể, cái kia Lý Tái chuyện này. Kinh Triệu Duẫn không dám ở bà phải, quyết định dựa theo Hoàng Vô Cực ý tứ đến làm, một cái Trấn Quốc hầu gia con thứ, vẫn là không sánh được hoàng tử đại. Cho dù có thập tam hoàng tử ở sau lưng chỗ rửa cũng giống như vậy. Kinh Triệu Duẫn lần này cũng là không thèm đến sửa, Hoàng Vô Cực cũng biết đối phương ý tứ, có đôi khi những này dùng thất khiếu linh lung tâm làm con người, hắn cũng là mãn yêu thích, nói thí dụ như hiện tại. Hoàng Vô Cực hiện nay bản thân tại kinh đô bên trong không có thế lực gì, còn những địa phương khác đến là có một ít. Nhưng, rời kinh đều quá xa, lên không lên tác dụng gì. Hiện tại, có một cái kinh đô địa đầu xà Kinh Triệu Duẫn tự động đầu hiệu lại đây, đối với tại kinh đô bên trong thế lực chống giống hắn, là một cái rất tốt bổ khuyết, sau đó hành sự cũng dễ dàng rất nhiều. Rất tốt, rất tốt. Hoàng Vô Cực nhìn Kinh Triệu Duẫn dùng liền nhau hai cái rất tốt để hình dung. Đối với như vậy thức thời vụ nhân Hoàng Vô Cực cũng sẽ không lạnh lẽo người mình tâm, Lý Tái tới liền nói là bổn hoàng tử mệnh lệnh, chuyện gì phát sinh có bổn hoàng tử ở phía sau chống, ngươi cái gì cũng không cần sợ. Không chỉ trong chốc lát, nha dịch mang theo một cái đầy mặt món ăn, tù phục phá rách nát xem cũng không có thiếu vết máu ở phía trên, tóc hai bù xù thấy không rõ dáng vẻ người đi đến. Đại khái là trời sinh huyết mạch quan hệ, tù phạm vừa đi tới, một bên Mục Tín trên ngựa, lập tức nhận ra người đâu là của mình phụ thân. Ôm cổ tù phục hào hào khóc lớn lên, tựa hồ muốn đem trong năm đó chịu oan ức toàn bộ phát tiết đi ra. Con ta sáu. Tù phạm cũng ôm lấy Mục Tín, chuẩn bị nói cái gì, Hoàng Vô Cực hơi không kiên nhẫn, mở miệng nói rằng, muốn khóc về nhà khóc, Mục Tín ngươi đáp ứng chuyện của ta vẫn tính vài mạng. A. Mục Tín quang nghĩ phụ thân, lập tức đã quên cùng Hoàng Vô Cực hứa hẹn, hiện tại nhớ tới nhất thời nghĩ mà sợ lên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mục Tín, bổn hoàng tử đang hỏi ngươi thoại đây. Hoàng Vô Cực ngữ khí bắt đầu có chút không quen. Mục Tín ánh mắt tự do bất định, không dám nhìn thẳng xem Hoàng Vô Cực, trong lòng không ngừng dãy rủa. Vừa bắt đầu đáp ứng Hoàng Vô Cực yêu cầu, bởi vì sinh hoạt tuyệt vọng dẫn đến, mà hiện tại chính mình phụ thân đi ra, sinh hoạt có hy vọng, đối với sinh mệnh lần thứ hai coi trọng lên. Nếu như trợ giúp chính mình người là người bình thường cũng còn tốt, đổi ý cũng là đổi ý có thể hết lần này tới lần khác là một cái chính mình không tưởng tượng nổi đại nhân vật, đổi ý kết cục không cần nghĩ cũng biết, nói không chắc còn có thể liên lụy chính mình người nhà. Vừa nghĩ tới trong nhà túi xuống đã lao mẹ, còn có gào khóc đòi ăn tiểu nhi tử, do dự tâm rốt cục có quyết định, tán loạn ánh mắt một lần nữa ngưng tụ, nhìn về phía Hoàng Vô Cực nói rằng, điện hạ, ta nghĩ được rồi, ta mệnh ngài bất cứ lúc nào có thể lấy đi. Cái gì? Một bên Mục Tín phụ thân nghe được Mục Tín ngây ngẩn cả người. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Mục Tín nói ra như vậy, trong lòng ngoại trừ có một chút cảm động ở ngoài, đồng thời quyết định một việc. Yên tâm, ta không muốn mạng của ngươi, ta chỉ bất quá lấy đi trên người của ngươi một món đồ, sau đó ta sẽ cho ngươi một khoản tiền, cho ngươi về với ông bà thanh thản ổn định làm cái tiểu bản chuyện làm ăn. Phong hồi lộ chuyện, Mục Tín cùng Mục Tín phụ thân vốn là đã tuyệt vọng, hiện tại lập tức xoay chuyển trở về, để bọn hắn trong lúc nhất thời suýt chút nữa không thở nổi, cấp thiết ánh mắt nhìn về phía Hảo Hoàng Vô Cực nói rằng: "Điện hạ nói nhưng là thật sự?" "Đương nhiên là thật sự, bổn hoàng tử nhất ngôn cửu đỉnh." Hoàng Vô Cực cười nói: "Tương phản thật sự là quá lớn." Mục Tín hưng phấn muốn nhào tới thân Hoàng Vô Cực một cái. "Đã như vậy, như vậy điện hạ ngài động thủ đi." Tại Mục Tín xem ra Hoàng Vô Cực không được chính mình mệnh, trên người mình cũng không có trước đó đồ vật, trong túi tiền mấy chục lạng bạc, chỉ sợ cũng không ở đối phương trong mắt, có thể nói trên người căn bản không có vật gì có thể nắm. Tổng hợp kết luận, Hoàng Vô Cực tại Mục Tín trong mắt là nhân từ đại biểu, một cái vì làm phổ thông bách tính làm chủ hảo hoàng tử. Nếu như Hoàng Vô Cực nghe được Mục Tín trong lòng, nói không chắc sẽ âm thầm xấu hổ, đối phương đem hắn mơ mộng quá đẹp đẽ. Mục Tín không biết Hoàng Vô Cực muốn chính là trên người hắn ngàn năm số mệnh, biết nói không chắc sẽ chửi ầm lên. Có Mục Tín trả lời, Hoàng Vô Cực cái chán trôi nổi ra một đóa tam sắc hồng liên hư ảnh. Tam sắc hồng liên một trận chớp động, toàn bộ trong nhà phảng phất nhiều thêm một cổ vô hình hấp lực, Mục Tín cái chán nơi bước lên một cái màu vàng ngón cái thô số mệnh chi tuyến. Ngàn năm màu vàng số mệnh chi tuyến ở trong hư không đi khắp phảng phất một con chân long, từng điểm tiếp cận màu tím hoa sen biển, tại sắp tới gần màu tím hoa sen biển lúc, màu tím hoa sen biển đột nhiên biến đổi, như hố đen bình thường đem ngón cái thô ngàn năm màu vàng số mệnh chi tuyến trong nháy mắt nuốt vào trong đó. Mục Tín đỉnh đầu ngàn năm màu vàng số mệnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến mất, chậm rãi đã biến thành màu trắng đậm, từ màu trắng đậm vẫn rơi xuống màu trắng nhạt mới ngừng lại. Tam sắc hồng liên tại cắn nuốt ngàn năm màu vàng số mệnh sau khi, phảng phất đánh một cái ở no. Đồng thời, Hoàng Vô Cực cũng cảm nhận được một loại thỏa mãn cảm, phảng phất ăn vào trên thế giới đẹp nhất vị đồ vật. Mà Mục Tín thì lại cảm giác được chính mình phảng phất làm mất đi đồ vật gì, chỉ là không biết là cái gì mà thôi. Có người trong nhà nhìn thấy Hoàng Vô Cực chỉ là nhìn Mục Tín chốc lát, một mặt sảng khoái thỏa mãn, từng cái nhất thời nổi lên nổi da gà, còn tưởng rằng cao cao tại thượng hoàng tử yêu thích nam sắc, từng cái nắm thật chặt mặt sau hoa cúc. Hoàng Vô Cực phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy mọi người vẻ mặt có chút không hiểu ra sao, nhưng vẫn là mở miệng đối với Mục Tín nói rằng: "Mục Tín, ngươi trên người gì đó ta đã cầm đi, ngươi có thể cùng ngươi phụ thân trở về." Nói xong lại nhìn về phía Lý Trùng nói rằng: "Cho hắn 1000 lạng bạc." Lý Trùng gật đầu, từ trong y phục móc ra một tấm ngân phiếu đưa tới Mục Tín trong tay. Tại Mục Tín ngàn vạn vạn tạ bên trong, mang theo chính mình phụ thân rời khỏi nha môn, suốt đêm mang theo gia quyến trở lại quê nhà. Mục Tín đi rồi, Hoàng Vô Cực lần thứ hai nhìn một chút đứng ở nơi đó Kinh Triệu Duẫn, sau đó nói rằng: "Ngươi tại kinh đô quan khi thời gian cũng không ngừng, có thời gian có thể đến ta hoàng tử phủ ngồi một chút, Lý Tái đến tìm ngươi để gây sự, đẩy lên ta trên người là được rồi." Hoàng Vô Cực nói xong, cũng mặc kệ Kinh Triệu Duẫn đang suy nghĩ gì, đứng lên mang theo Lý Trùng đi ra ngoài, canh giữ ở ngoài cửa 30 tên thị vệ cũng theo ở phía sau mênh mông quần quật đi ra khỏi Kinh Triệu phủ. Xài bước xích long câu, Hoàng Vô Cực đối với Kinh Triệu phủ thu hoạch ngoài ý muốn vẫn là rất hài lòng, ngoại trừ tự động đầu hiệu Kinh Triệu Duẫn ở ngoài, còn được đến ngàn năm số mệnh, bổ trở về tại Hồng Liên động phủ 100 năm số mệnh, còn nhiều xuất ra 900 năm, số mệnh ánh mắt cũng trở về đến trước đó vàng rực rỡ tình cảnh, kim quang vẫn sâu sắc thêm một phần. Mà, ngày hôm nay Kinh Triệu phủ hành trình cũng là Hoàng Vô Cực cố ý vì thế, đối với Lý Tái cái thù này nhân, Hoàng Vô Cực đã sớm muốn thu thập một chút. Lúc trước Lý Tái ủy vào thập tam hoàng tử vì thế, ở trước mặt mình giễu võ dương oai, Hoàng Vô Cực đã tại trong lòng có định đoạt, cũng chuẩn bị kỹ càng chính mình thần bí sơn động hành trình sau, cố gắng thu thập một thoáng Lý Tái. Muốn cướp đoạt Mục Tín ngàn năm số mệnh rất nhiều phương pháp, căn bản không có cần thiết làm sao phiền phức. Chỉ sở dĩ làm thế nào, hoàn toàn là vì Lý Tái mà đến, đem thập tam hoàng tử bên người một con chó làm tàn, cũng coi như là một cái không nhỏ trả thù, chính mình thế lực chưa thành còn không phải là gây chiến thời điểm. Có tam sắc hồng liên làm hậu thuẫn, một cái nho nhỏ trung thổ, đã không thể ràng buộc hắn dạ tâm, ở trong mắt hắn là cả càn khôn đại lục. Tại Hoàng Vô Cực tiến vào hoàng tử phủ một khắc kia, quay đầu lại nhìn thoáng qua bầu trời, một đạo chói mắt tinh quang bắn về phía bầu trời, phảng phất một chút đem toàn bộ bầu trời nhìn thấu. Đi theo Hoàng Vô Cực phía sau Lý Trùng cùng đông đảo thị vệ, cũng vào thời khắc ấy cảm giác được một cỗ chí cao vô thượng hoàng phách khí. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt nhưng vẫn là có thể cảm giác được, là từ trước mặt mình người kia trên người tản mắt ra. Lý Trùng nhìn về phía Hoàng Vô Cực bóng lưng, tâm tình có chút phức tạp, đồng thời cũng vì có thể theo như vậy chủ nhân cảm thấy may mắn, chỉ có tùy tùng người như vậy, một đời mới là không sẽ uổng phí hết. Chương 14, Phục Hy tuyệt học đánh giết. Kinh đô là không giấu được bí mật, liên quan với Hoàng Vô Cực đại náo Kinh Triệu phủ sự tình, ngăn ngắn 3 ngày liền truyền khắp kinh đô, chính là phổ thông bách tính hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được một chút phong thanh. Mà ở trong 3 ngày này, Hoàng Vô Cực đóng cửa không ra, thân thể trải qua vạn năm thanh không cải tạo hảo quả thực hảo ghê gớm. Bất quá, hắn không có đem thời gian hoa đang tu luyện bên trên, tại hắn đến xem muốn tu luyện bất cứ lúc nào đều có thể, thời gian 3 ngày để hắn đem tam sắc hồng liên ký ức một lần nữa sắp xếp một lần, sâu sắc thêm tại trong đầu ký ức. Đương nhiên, đối với ngoại giới tin tức cũng tại thời khắc tiếp thu, mỗi ngày đều để Lý Trùng đi ra ngoài tìm hiểu một phen. tin tức linh thông hắn biết, tại chính mình cứu ra Mục Tính thương nhân ngày thứ hai, thì có kinh triệu phủ người đăng báo cho Lý Tái. Có người nói Lý Tái nổi trận lôi đình, xin thể làm cho mình đẹp đẽ. Hoàng Vô Cực vừa nghĩ tới Lý Tái tức đến nổ phổi vẻ mặt, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt ý cười, trong nháy mắt liền qua, lại khôi phục đến cổ kim không dao động trạng thái. Ngày thứ 4 sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, đứng ở phía sau trong hoa viên lanh lảnh tiếng chim hót để hoa viên có loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Hoàng Vô Cực nhắm mắt hưởng thụ hiếm thấy an bình bình tĩnh buổi sáng, 300 năm đầy đủ 300 năm không có hưởng thụ quá. Ngày hôm nay, Hoàng Vô Cực bắt đầu chuẩn bị bắt đầu tu luyện, tranh thủ trong vòng 1 tháng để thực lực mình đại đại tăng lên, lướt qua tu thân chín cảnh, trực tiếp tiến vào phá cửa tám cảnh. Hoàng Vô Cực hậu thế tu luyện võ học bí điển rất đơn giản, là một lần một cái nào đó di tích bên trong phát hiện, Phục Hy Tàn Lục, mặt trên ghi lại, Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ một trong Thiên Hoàng Phục Hy khác biệt tuyệt học. Theo thứ tự là Tiên Thiên Tâm Kinh, Tàn, tổng cộng 49 tầng tâm pháp, bản thiếu trên ghi chép 39 tầng, cho dù như vậy hậu thế Hoàng Vô Cực cũng chỉ bất quá luyện đến 30 tầng, liền trở thành Vũ Anh Lục Tôn bên trong mạnh nhất thiên tôn đỉnh cao. Tiên Thiên Bát Quái, Tàn vốn là Tiên Thiên Bát Quái chia làm trận thuật, tính toán cùng binh pháp ba loại, Hoàng Vô Cực đạt được chỉ có binh pháp một hạng, trận thuật cùng tính toán khác biệt không biết tung tích. Liên quan với Phục Hy Tàn Lục, vốn nên là gọi là Thiên Hoàng Bí Lục, căn cứ nào đó bản trong sách cổ ghi chép, hoàn chỉnh, Thiên Hoàng Bí Lục có 10 hạng Thiên Hoàng Phục Hy đắc ý tuyệt học, mỗi một dạng đều là kinh thiên động địa, sau khi luyện thành liền có thể thiên hạ vô địch. Làm sao? Dùng 330 thời gian 10 năm, tại Hoàng Vô Cực sống lại một khắc kia, Thiên Hoàng Bí Lục liền cái bóng đều không nhìn thấy, liền trong đó một hạng tuyệt học biên cũng không tìm thấy, đến chết trong tay cũng chỉ có Phục Hy Tàn Lục, không có tu luyện quá cái khác tâm pháp. Hoàng Vô Cực lựa chọn vẫn là chính mình nhất là thông thạo, Phục Hy bản thiếu. Bên trong Tiên Thiên Tâm Kinh, tuy rằng chỉ có 39 tầng, nhưng chỉ cần đến 30 tầng là có thể thành tựu Thiên Tôn tu vi, 30 tầng sau đó thành tựu thần hợp cảnh giới, là thiết bản trên thiết thịt, muốn chạy cũng chạy không được. Tiên Thiên Tâm Kinh cũng là Hoàng Vô Cực hiện nay thích hợp nhất một môn tâm pháp, tại hắn khổng lồ võ học trong ký ức, không có một môn có thể so sánh cùng nhau. Tiên Thiên Tâm Kinh vị trí thứ 3 tầng là cải tạo thân thể, để thân thể biến phảng phất sơ sinh trẻ con. Hiện tại, Hoàng Vô Cực thân thể trải qua vạn năm thanh không cải tạo, triệt để đem trong cơ thể tạp chất toàn bộ sắp xếp ra. Hơn nữa, bên trong thân thể cường hóa cũng làm cho hắn biến so với sơ sinh trẻ con càng tốt hơn, tiên thiên chi khí lưu chuyển ở dưới, Hoàng Vô Cực một buổi sáng sớm thời gian liền đem Tiên Thiên Tâm Kinh 3 tầng tâm pháp tu luyện hoàn tất, tu vi một đường nhảy lên tới tu thân tầng thứ 5 thần võ cảnh. Bình thường thần võ cảnh nhiều nhất cũng là vạn tấn lực, cường điểm cũng bất quá 12,000 cân. Hoàng Vô Cực tu luyện Hoang Cổ Thiên Hoàng Phục Hy truyền lưu hạ vô thượng bí điển, thêm vào bị vạn năm thanh không cải tạo sau tình huống, tại thần võ cảnh lúc liền nắm giữ 30.000 cân lực lượng, có thể sánh ngang nhau tầng thứ 6 thiên tuyển cảnh. Một buổi sáng sớm cũng chỉ bất quá dùng thời gian 2 canh giờ, Hoàng Vô Cực nắm cường mà mạnh mẽ tay, loại này nắm giữ lực lượng vui vẻ, để hắn cổ kim không dao động tâm đều không khỏi thay đổi sắc mặt. Bây giờ bộ thân thể này tư chất thật sự là quá tốt rồi, để hắn chính mình cũng cảm thấy có chút đố kỵ. Nếu như một đời trước nắm giữ như vậy thân thể, lo gì không thể chinh phục phương ngoại tông môn, làm sao có thể bị nhân một trường đập chết liền năng lực chống cự đều không có. Hoàng Vô Cực nhìn sắc trời một chút còn sớm, nghĩ tới một môn luyện cốt tuyệt hảo pháp môn. Kim Cương tôi luyện thân thể quyền, là tại thái cổ một tòa di tích bên trong cấp giật mà đến, thuộc về thái cổ Phật môn Kim Cương Tông trấn tông chí bảo, sau khi luyện thành có thể nắm giữ kim cương bất hoại khả năng, bất kỳ đả kích đều sẽ không đả thương đến bản thể nửa phần. Bất quá, Hoàng Vô Cực trong tay, Kim Cương tôi luyện thân thể quyền, chỉ có 15 tầng tâm pháp, trái ngược với 30 tầng tâm pháp đầy đủ trên lệch một nửa. Cho dù như vậy, sống lại trước Hoàng Vô Cực luyện đến 15 tầng đỉnh cao thời điểm, bình thường Vũ Anh Lục Tôn người căn bản không thể thương hắn mảy may, đối địch hư ảnh lão tổ các loại, chờ ba cái thiên tôn đỉnh cao thủ cũng là không rơi xuống hạ phong. Trái lại mơ hồ áp chế. Hoàng Vô Cực vừa bắt đầu tu luyện Kim Cương tôi luyện thân thể quyền, lúc cảm thấy mình trong cơ thể đột nhiên tăng thêm một cỗ dòng nước ấm, khắp toàn thân ấm áp, phảng phất ngâm mình ở ôn tuyền bên trong. Ngay dòng nước ấm để Hoàng Vô Cực tinh thần sản sinh hệ vải sắp ngủ thời điểm, trong nhất thời, ôn hòa dòng nước ấm biến đổi dường như từng trôi sắc bén dao nhỏ đem trong cơ thể gân cốt, nội tạng chặt thành một đoạn một đoạn. Đau, đau quá. Ôn hòa dòng nước ấm trong nháy mắt liền cuồng bạo cực kỳ, dường như hồng thủy bình thường không ngừng mà nhiều lần rội rửa thân thể mỗi một góc, hồng thủy bên trong tựa hồ mang theo vô cùng vô tận lưỡi dao, đem thân thể gân cốt, nội tạng từng tầng quét mở. Loại này dường như lăng trì bình thường thống khổ, có thể nói là để Hoàng Vô Cực đều có một ít không chịu nổi. Bất quá, Hoàng Vô Cực thần hồn vô cùng cường đại, chỉ là một ít đau đớn vẫn là có thể chịu được. Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể, cuồng bạo dòng nước gấm phảng phất đã biến thành một cái tùy ý làm bậy giao long, tại trong biển rộng gây rối làm loạn, mỗi một lần nhấc lên sóng biển, nội tạng đều sẽ bị đánh một lần, lần lượt chấn động, có loại nội tạng sắp bị đánh nát cảm giác. Bất quá, Hoàng Vô Cực cũng có thể cảm giác được một ít nhỏ bé biến hóa. Cùng bạo dòng nước gấm mỗi một lần tàn phá đều sẽ để thân thể gân cốt nội tạng mạnh hơn mấy phần, phản phất thoát thai hoán cốt giống như vậy, đánh nội tạng lúc phá tan một tầng đều sẽ đạt được dòng nước gấm đúng lúc bổ sung, trong nháy mắt khôi phục thành nguyện vọng, nội tạng cũng là cường đại một phần, kháng đả kích năng lực cũng sẽ theo tăng cao. Kim Cương tôi luyện thân thể quyền thức thứ nhất Kim Cương bái Phật Hoàng Vô Cực song trường hợp nhất dường như đồng tử quỳ lệ giống như vậy, bay một tiếng vang trầm thấp quỳ một chân trên đất, thân thể mặt ngoài biểu lộ nhàn nhạt kim quang, toàn bộ phản phất trở thành đồng nhân. Bành bành bành 6. 18 thức Kim Cương tôi luyện thân thể quyền tại Hoàng Vô Cực trong tay từng cái diễn luyện đi ra, Phật môn chính đại bình thản nguyên khí cũng bắt đầu cùng dường như bắt bị dịch cốt giống như thống khổ chống lại lên. Tại đau đớn tôi động hạ, Hoàng Vô Cực mỗi đánh ra một chiêu, kim cương tôi luyện thân thể quyền, đều sẽ có một loại mới linh ngộ, phảng phất tiến vào thiện quyền như một tinh thần cảnh giới ở giữa, thiện với vạn vật, thiện với trong lòng, tự nhiên bình thản, tùy duyên khoan dung, tình trí bình thản, Phật vận cao cổ, thanh giật tính nhã, rất khiêm tốn, chân ý thành cùng, siêu thoát phàm tục, minh tâm dưỡng tính, tính có thể sinh ngộ, học đến kỳ hảo, quyền thiện giống nhau. Kim cương tôi luyện thân thể quyền, mỗi một chiêu mỗi một thức đều rõ ràng khắc ở Hoàng Vô Cực trong đầu, mỗi một cái nhỏ bé địa phương đều có thể rõ ràng cảm giác được, trước đó, tu luyện, kim cương tôi luyện thân thể quyền, bên trong sai lầm địa phương đều nhất nhất sáng tỏ, cũng dần dần hiểu rõ quyền thiện một thể, trong ngoài hợp nhất, hình thân gồm nhiều mặt, cũng hiểu rõ đến, kim cương tôi luyện thân thể quyền, thật sự ý nghĩa thâm ảo kim cương thân thể, quát tháo phong vân, không, gì không xuyên thủng, không ai địch nổi. Bất chi giác, Hoàng Vô Cực đã hoàn toàn chìm đắm trong kim cương tôi luyện thân thể quyền, ảo diệu ở giữa, mỗi một lần đánh đều loáng thoáng có thể nghe được kim loại va chạm âm thanh. Hoàng Vô Cực trong cơ thể chẳng biết lúc nào có thêm một đạo nguyên khí màu vàng kim, phản phất cùng màu bạc cuồng bạo dòng nước gấm hỗ trợ lẫn nhau tương sinh. Nguyên khí màu vàng kim không ngừng dẫn dắt cuồng bạo màu bạc dòng nước gấm dần dần an ổn xuống, trong cơ thể huyết mạch thông thường, sướng dục khí thế, tụ thân điều tức, vận may cường lực, kinh mạch doanh thuận. Tẩy tủy phạt gân động tác cũng biến nhu hòa lên, đau đớn phản phất bị Phật môn nguyên khí cảm hóa giống như vậy, tại Phật môn nguyên khí dẫn dắt đi chậm chậm ở bên trong thân thể lưu động. Tuy rằng, cảm giác đau đớn vẫn còn đang, nhưng còn lâu mới có được trước đó phản phất lang chỉ bình thường thống khổ. Hoàng Vô Cực một lần luyện kim cương tôi luyện thân thể quyền, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là như vậy rõ ràng sáng tỏ, phảng phất đã bị nhìn thấu giống như vậy, loang thoáng có thể nhìn thấy sau lưng có một vị mơ hồ bóng người màu vàng kim, luyện một màn như thế quyền pháp. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, ầm ầm sáu. Hoàng Vô Cực linh giác cường đại đến mức nào, tuy rằng vẫn không có tu luyện ra thần thức, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, có người tại Hoa Viên Giả Sơn bên trong lén lút quan sát chính mình. Muốn chết. Hoàng Vô Cực trong lòng gầm lên một tiếng, đối với Giả Sơn bên trong nhân phán tử hình. Kim cương tôi luyện thân thể quyền thứ 18 thức vô lượng kim cương Hoàng Vô Cực sau lưng tránh ra một đạo bóng người màu vàng kim trong nháy mắt lao ra, tản ra kim cương thân thể, quát tháo phong vân, không gì không xuyên thủng, không ai địch nổi quyền ý, một quyền đánh vào ẩn thân tại Giả Sơn người ở bên trong trước ngực, Giả Sơn trong nháy mắt nổ tung người kia không hề phòng bị dưới bay rất ra ngoài, bóng người màu vàng kim không thể ngăn trở, lần thứ hai hướng về ngã trên mặt đất. Người kia một quyền mạnh mẽ đập phá xuống. Đứng ở trong viện bên trong Hoàng Vô Cực lúc này mở mắt, một đôi màu vàng kim đồng mục, tản ra hùng vĩ uy nghiêm kim cương giả, kim bên trong tối mới vừa trong mắt phảng phất có một cái bóng người màu vàng kim bản ngồi ở trung ương. Hoàng Vô Cực đứng ở trong viện bên trong cũng không nhúc nhích, ngoại trừ màu vàng kim hai con ngươi ở ngoài, sắc mặt có chút tái nhợt. Một bộ kim cương tôi luyện thân thể quyền, tu luyện hoàn tất, nhắm mắt dưỡng thần hảo chỉ trong chốc lát mới mở mắt ra, trong hai con ngươi bóng người màu vàng kim biến mất rồi, ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái, ngã trên mặt đất rõ ràng khí tuyệt sinh vong thi thể. Người đâu? Hoàng Vô Cực giống to một tiếng, đã kinh động canh giữ ở hoa viên ở ngoài Lý Trùng. Lý Trùng nghe được âm thanh, không dám thất lễ lao nhanh trùng chạy vào. Nhìn thấy máu tươi phủ kín mặt đất, nằm ở trong đá vụn thi thể, trong lòng đột nhiên cả kinh. Điện hạ ngài không có sao chứ? Lý Trùng khẩn trương nhìn về phía Hoàng Vô Cực, nhìn thấy chính mình chủ nhân không có chuyện gì, khắp toàn thân một điểm thương đều không có, chỉ có sắc mặt hơi hơi tái nhợt, khẩn trương tâm mới buông lòng một điểm, có thể nhìn thấy trên đất thi thể, lông mày sâu sắc nhíu chặt lên. Ngươi xem một chút thi thể trên đất, ngươi biết chứ, có phải hay không người trong phủ? Hoàng Vô Cực hiện tại không có thời gian trách cứ Lý Trùng, liên quan với hoàng tử trong phủ xuất hiện gian tế mới là mấu chốt nhất. Huống hồ, cái kia Thiên Ma Tông nội ứng Tử Yên từ chính mình trở về trong một thời gian ngắn này, dòng dã 3 ngày không hề lộ diện, bình thường chỉ cần hơi chút không gặp chính mình, sẽ khẩn trương Tử Yên bây giờ cũng không biết đi tới. Đối với phương ngoại tông môn coi trọng, Hoàng Vô Cực tại trình độ nhất định trên vượt qua man hoang dị tộc, dị vực vạn tộc những chủng tộc này. Dù sao, không có thâm nhập tiếp xúc qua, chỉ là tại sách cổ trên thấy qua đơn giản miêu tả, không có ở chính mình dưới mí mắt tông môn thế lực đến mãnh liệt chấn động. Lý Trùng mở ra bất cứ lúc nào, đem thi thể ôm đi ra, sờ sờ bị cho bụi che giấu mặt. Khi thấy thi thể hình dạng một khắc kia, Lý Trùng hai con ngươi nhất thời phát lạnh, đang nhìn đến thi thể trong tay trái nắm chặt châm đồng, trong lòng hàn ý đại thịnh. Xem xong thi thể, Lý Trùng đi tới Hoàng Vô Cực bên người, sắc mặt rất khó nhìn, phù phù một thoáng quỳ trên mặt đất nói rằng: "Điện hạ thứ tội, ti chức quản giáo bất lực xuất ra chuyện như vậy tình." Hoàng Vô Cực tại Lý Trùng nhấc lên thi thể thời điểm, cũng nhìn thấy thi thể hình dạng cùng trong tay châm đồng. Như vậy tình huống, một chút nhìn lại đã biết đạo tàng tại Giả Sơn bên trong người chiếm được mệnh lệnh nào đó, tùy thời ám sát chính mình. Thi thể là người phương nào? Hoàng Vô Cực nhìn thi thể dáng vẻ có chút quen thuộc, nhưng nghĩ không ra ở nơi nào gặp gỡ. Hồi bẩm điện hạ, người này là bên trong phủ thị vệ, 3 năm trước đây vào phủ, cho tới nay nơm nớp lo sợ làm việc rất nỗ lực, cùng cái khác thị vệ cũng ở chung rất tốt, ti chức tuyệt đối không ngờ rằng nội ứng sẽ là hắn. Lý Trùng vẻ mặt có chút vô cùng đau đớn, nhưng trong đôi mắt lửa giận cùng lạnh lẽo sắc ý, không thể gạt được Hoàng Vô Cực hai mắt. Hừ hừ, những này nhân cũng là gan quá lớn, lại dám hướng về ta trong phủ phái ra nội ứng, xem ra muốn cố gắng thanh lý một phen rồi. Hoàng Vô Cực một mặt mỉm cười ôn hòa nói, nhưng này như biển máu như địa ngục sát ý nhưng tản mắt ra, tiếng chim hót biến mất rồi, xanh nhạt tươi đẹp hoa cỏ, tại dường như trời đông giá rét ba thước giống như lạnh lẽo sát ý hạ, lục thảo biến khô vàng, hoa tươi héo tàn bốc ra, giống như trở lại gió lạnh bắn ra bốn phía mùa đông. Điện hạ bất giận. Hoàng Vô Cực gai cốt giống như sát ý để Lý Trùng đều có chút khó có thể chống lại, ý chí trên cũng nhanh không chống đỡ được, vội vã gian nan nói rằng: "Hô." Hoàng Vô Cực hít sâu một hơi, đem sát ý trong lòng bình phục hạ xuống, nghĩ lại, nhìn Lý Trùng nói rằng: "Liên quan với thanh lý bên trong phủ nội ứng sự tình trước tiên tạm thời thả xuống, toàn lực chú ý Tử Yên tình huống, một có hành động gì, tùy thời hướng về ta hồi báo." "Ồ." Lý Trùng trong lòng khẽ ồ lên một tiếng. Tử Yên người này Lý Trùng không phải là không biết, trái lại phi thường rõ ràng. Tử Yên một hạng là Hoàng Vô Cực sủng ái nhất thị nữ, trước đây mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ cùng nàng thương lượng một chút. Hiện tại, đột nhiên để hắn giám thị Tử Yên, để Lý Trùng có điểm khó có thể thích ứng bên ngoài, càng nhiều chính là đối với Hoàng Vô Cực xa lạ. Cái này từ trong hôn mê tỉnh lại thập cửu điện hạ, không phải là chính mình nhận thức người kia. Chương 15, thế giới đang biến. Cứ việc Lý Trùng tâm có nghi vấn, nhưng sẽ không hỏi lên. Hiện tại thập cửu điện hạ, so với trước thập cửu điện hạ tốt quá nhiều, cũng mạnh hơn nhiều lắm, đi theo loại người này bên người mới là không sẽ hoang phí chính mình một thân hoài bão. Là điện hạ, Tử Yên ti chức sẽ đích thân giám thị. Lý Trùng cung kính nhìn Hoàng Vô Cực, nghiêm túc nói: "Ừm. Chuyện này, một mình ngươi biết là được, tuyệt đối không thể khiến người khác biết. Nếu như Tử Yên phát hiện, liền nói là ngươi ý tứ của chính mình. Trong phủ nội ứng sự tình, trước tiên tạm thời thả xuống, bọn họ đối với ta còn có tác dụng." Hoàng Vô Cực ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, tựa hồ muốn xem xuyên tất cả ẩn dấu ở mặt sau hậu trường độc thủ. "Điện hạ yên tâm, thi thể sự tình, ti chức tự mình độc thủ, nhất định xử lý thỏa thỏa đáng khi, sẽ không để cho nhân phát hiện." Lý Trùng tuy rằng không biết Hoàng Vô Cực giữ lại trong phủ nội ứng muốn làm gì, nhưng chuyện nên làm nhất định phải làm tốt là hắn lý niệm. "Đúng rồi, hai ngày này Lý Tái có tình trạng gì?" Thi thể sự tình có định luận, Hoàng Vô Cực đem mục tiêu chuyển rời đến Lý Tái trên người. Đối với Lý Tái cái này như con kiến hôi tiểu nhân vật, theo lý thuyết căn bản không ở Hoàng Vô Cực trong mắt, nhưng là sau lưng của hắn vị này đại phận, để Hoàng Vô Cực cũng không dám coi thường. Thập Tam hoàng tử Lý Chỉ, so với Hoàng Vô Cực đại 5 tuổi, năm nay 18 tuổi trời thu sẽ cử hành thành niên lễ, sẽ bị phong vương. Là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ở ngoài, có khả năng nhất trở thành thái tử tồn tại, có một nhóm lớn thế lực quay chúng quanh ở bên cạnh hắn, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thơ tử mưu lược không chỗ nào không tinh, một thân tu vi cũng đứng ở tu thân tầng thứ 9 hợp biến cảnh giới. Thiên tài tên vẫn còn đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử bên trên. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay nhất định có thể leo phá cửa tám cảnh, trở thành chân chính trên ý nghĩa một tên cao thủ. "Điện hạ, Lý Tái mấy ngày này ăn nói ngông cuồng, nói ngài sợ hắn, liền cửa phủ cũng không dám ra, tại rất nhiều nơi đều xuất hiện loại này ngôn luận." Lý Trùng không dám ẩn giấu đem mấy ngày này dò thăm sự tình rõ ràng mười mươi toàn bộ nói ra. Hoàng Vô Cực cười lạnh một tiếng, Lý Tái tình huống từ lúc hắn trong ý liệu. Chỉ bất quá, Lý Tái dám ở trước mặt mọi người vu tội một hoàng tử, không có ai ở sau lưng chỗ dựa, đánh chết Hoàng Vô Cực đều không tin. "Thập Tam, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ta cái này bất đắc chí hoàng tử, liền thật sự như vậy cho người coi trọng?" Hoàng Vô Cực nghĩ tới hậu thế, nào sẽ chính mình cái này Thập Tam ca, có thể chưa từng có đem chính mình để vào trong mắt, cũng rất ít nhằm vào, chỉ là phái một ít nội ứng tại chính mình trong phủ thôi. Tình huống bây giờ tựa hồ thay đổi, chính mình sống lại tới nay, đạt được Tam Sắc Hồng Liên sau khi, tất cả tựa hồ cũng có biến hóa rất lớn, không phải là hướng về chính mình mong muốn phương hướng phát triển. Mượn ám sát chính mình người nói, lần thứ nhất ám sát là tại 18 tuổi sắp thành niên phong vương thời điểm, sau khi tuy rằng cũng đã trải qua vô số lần ám sát, nhưng lần thứ nhất ám sát ảnh hưởng sâu sắc nhất, lần kia là duy nhất một lần đã trải qua tử vong vực sâu một lần. Bây giờ, chính mình bất quá mới từ bên ngoài trở về 3 ngày, đã có người ám sát chính mình, sự tiến triển của tình hình có chút vượt ra khỏi Hoàng Vô Cực dự liệu. "Đúng rồi, mấy ngày này ngươi có hay không ở trong phủ nhìn thấy Tử Yên?" Hoàng Vô Cực tùy ý hỏi một tiếng. Lý Trùng sau khi nghe cau mày suy nghĩ một chút, cẩn thận trả lời nói rằng: "Điện hạ, từ ngày hồi phủ sau khi, ta liền chưa từng thấy qua Tử Yên, cũng không biết con bé kia chạy cái kia đi đâu rồi." "Ồ, không ở trong phủ mà?" Hoàng Vô Cực đối với Tử Yên cái này tông môn nội ứng tuy rằng không để ở trong lòng, nhưng tông môn thế lực đã phát triển đến hoàng triều bên trong, vẫn để cho hắn rất để ý. Một đời trước Hoàng Vô Cực cũng không có gặp phải tông môn thế lực xâm lấn đại đường hoàng triều như vậy tình huống. Tất cả đều thay đổi, biến làm cho ta cũng có chút xa lạ. Bất quá, quá quen thuộc cũng là không thú vị, vẫn là biến được. Hoàng Vô Cực lạnh lẽo trên mặt nổi lên mỉm cười, chỉ bất quá ý cười dị thường tùy tiện bá đạo. "Tử Yên sự tình giao cho ngươi, thi thể ngươi xử lý một thoáng, quay đầu lại đến ta trong phòng đến, ta còn có việc phân phó ngươi đi làm." Hoàng Vô Cực rỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn một chút khô vàng lục thảo, khéo tàn hoa tươi, thuận miệng lại nói, "Trong viện hoa cỏ một lần nữa đổi một lần." "Vâng, điện hạ." Lý Trùng nhìn bị Hoàng Vô Cực sát khí cho mất đi hoa cỏ, trong lòng thở dài một hơi, tại sao thở dài chỉ có chính hắn rõ ràng. Buổi trưa rất nhanh đến, Hoàng Vô Cực tại chính mình trong phòng chậm rãi cẩn thận thưởng thức tinh xảo mỹ vị thức ăn, hoàn toàn một bộ hưởng thụ mô dạng. Khi sáu. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa, ngay sau đó nghe được Lý Trùng thanh âm quen thuộc, "Điện hạ, sự tình xử lý tốt." "Vào đi." Hoàng Vô Cực để đứng ở một bên phiến cây quạt thị nữ mở cửa phòng, thả Lý Trùng đi vào. Lý Trùng sau khi đi vào, Hoàng Vô Cực lần thứ hai nói rằng, "Lý Trùng, ngươi còn chưa có ăn cơm đi." "Về điện hạ, ti trước xác thực vẫn không có ăn." Lý Trùng cũng muốn nói ăn qua, nhưng nhìn thấy Hoàng Vô Cực cái kia sắc bén phảng phất có thể nhìn thấu lòng người hai mắt, đàng hoàng nói ra lời nói thật. "Không có ăn, vậy thì đồng thời đi." Sau đó Hoàng Vô Cực phân phó một bên thị nữ thêm một bộ bát đũa. Lý Trùng có chút cảm động nhìn về phía Hoàng Vô Cực, tại trước đây lịch sử bên trong, trước mắt 19 hoàng tử có thể chưa từng có ban thưởng quá một lần ngồi cùng bàn ăn cơm ân huệ. Hoàng Vô Cực chính là trưởng thành thời điểm lượng cơm ăn không nhỏ, có câu nói trai trai tiểu tử ăn nghèo lao tử. Tuy rằng cùng Hoàng Vô Cực không giống hảo, nhưng thêm vào Lý Trùng làm sao một cái người luyện võ, một bàn cơm nước bị hai người quét một cái sạch sành sinh. Cơm ăn xong, tại các thị nữ thu thập xong bát đũa, pha một bình trà sau, Hoàng Vô Cực hưởng thụ nhấp một miếng Long Đỉnh Sơn cực phẩm cống trà, quay về bên cạnh vài tên thị nữ nói rằng, các ngươi đều đi xuống đi. Vâng. Các thị nữ không dám chần chờ rất nhanh đi ra ngoài, trong nháy mắt vẫn đem cửa phòng đóng lại. Thi thể xử lý thế nào rồi? Hoàng Vô Cực tại các thị nữ đi rồi trực tiếp hỏi lên. Lý Trùng nghe thanh tân dường như gió nhẹ lướt qua trà hương, vừa nâng lên muốn uống một cái, liền nghe đến Hoàng Vô Cực câu hỏi. Hồi bẩm điện hạ, sự tình làm thỏa thỏa đáng khi, tất cả đều là ti chức tự mình động thủ, không có những người khác hỗ trợ. Lý Trùng đem trong tay bát trà thả xuống, tiết hầu nuốt từng ngụm nước, con mắt nhìn chằm chằm bát trà. Vậy thì tốt. Cũng không biết Hoàng Vô Cực đang suy nghĩ gì, cầm lấy bát trà hôn nhẹ lại nhấp một miếng, tựa hồ đang dư vị Long Đỉnh cống trà dư hương. Lý Trùng nhìn thấy Hoàng Vô Cực không nói lời nào, không thể chờ đợi được nữa nhấp một miếng, nước trà mới vừa tiến vào trong miệng, một cỗ thấm vào lòng người trà hương phân tán hương khí thơm ngọt trà hương tràn ngập tại trong não. Thịch. Hoàng Vô Cực buông xuống bát trà, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, nhìn về phía đóng cửa phòng, một cỗ quen thuộc hoa lan mùi thơm cơ thể truyền vào. Lý Trùng, ngươi đi xuống đi. Hoàng Vô Cực nói có chút không hiểu ra sao, nhưng Lý Trùng không dám nghi trì, đứng dậy mở cửa phòng trong nháy mắt sửng sốt một chút, biến mất rồi ba ngày Tử Yên xuất hiện, liền đứng ở ngoài cửa. Tuy rằng, Tử Yên tuổi còn nhỏ, nhưng nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ đã bộc lộ tài năng, để tự nhận là ý chí kiên định Lý Trùng đều không khỏi nhiều nhìn mấy lần. Ồ, đây không phải là Lý thống lĩnh chứ, điện hạ có hay không ở bên trong? Tử Yên nhìn thấy Lý Trùng từ Hoàng Vô Cực trong phòng đi ra, cố ý giả bộ hồ đồ hỏi. Ừm, điện hạ ở bên trong. Nói xong Lý Trùng có nhiều thâm ý nhìn Tử Yên một chút, cũng không quay đầu lại rời đi. Tử Yên lực chú ý toàn bộ đặt ở Hoàng Vô Cực trên người, không nhìn tới Lý Trùng cổ quái ánh mắt, cất bước đi vào nhà tử, liếc mắt liền thấy chính đang thưởng thức trà Hoàng Vô Cực. Điện hạ, ngài trở về, nghĩ tới nô tỳ thật là khổ. Tử Yên ôn âm thanh lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu như nước như chuông bạc thanh âm dễ nghe tại Hoàng Vô Cực vang lên bên tai. Hoàng Vô Cực nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tử Yên. Nếu đã biết rồi tông môn thế lực tiến vào đại đường bên trong, cũng không có cần thiết tại cùng tông môn nội ứng làm trò. Về phần giết Tử Yên, còn không phải là Hoàng Vô Cực hiện tại muốn làm, giữ lại Tử Yên không hẳn là một chuyện xấu. Ta hồi phủ ba ngày, ngươi mấy ngày này đi nơi nào? Ngươi là hoàng tử trong phủ nha hoàn, tại sao có thể chạy loạn? Hoàng Vô Cực nghiêm túc nhìn Tử Yên, ngữ khí dị thường trang trọng nói rằng: "A." Hoàng Vô Cực thái độ làm cho Tử Yên trong khoảng thời gian ngắn không thích ứng được với, lộ ra vẻ hoang mang thần sắc. Dù sao, chỉ là một cái 11 tuổi cô bé, tại làm sao thành thục vẫn có một điểm thay đổi không được. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Tử Yên hoang mang dáng vẻ, liền biết bên trong rất nhiều vấn đề. "Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hoàng Vô Cực kế tục ép hỏi, không hề có một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ. Tử Yên hoảng loạn một trận, rất nhanh chấn định đi. "Điện hạ, nô tỳ trong cung một cái bạn tốt hai ngày trước sinh bệnh, nô tỳ đi chiếu cố mấy ngày, ngày hôm nay vừa vặn nô tỳ liền đi về rồi." Tử Yên nước long lanh mắt to bên trong lập lòe điểm đạm đáng yêu nước mắt thủy. Hoàng Vô Cực híp mắt nhìn điểm đạm đáng yêu phảng phất bị người vứt bỏ bình thường Tử Yên, trong lòng cười lạnh, chỉ là mị công cũng muốn mê hoặc hắn. Hoàng Vô Cực không để mình bị đẩy vòng vòng, Tử Yên bây giờ ở trong mắt hắn, chỉ bất quá một bộ phấn hồng bộ xương, một viên tông môn ám tử, muốn để hắn động lòng căn bản là không thể nào. "Nếu như vậy, vậy ngươi khẳng định mệt mỏi, xuống nghỉ ngơi cho tốt." Hoàng Vô Cực phất tay để Tử Yên lui ra, một điểm nói chuyện chỗ trống đều không cho đối phương, trong mắt uy nghiêm không thể kháng cự, để Tử Yên đầy mặt không cam lòng đi ra ngoài. Trước khi đi, Tử Yên đóng cửa phòng thông qua tế phùng nhìn về phía ngồi ở trung ương Hoàng Vô Cực, trong mắt lóe ra một đạo oán hận tàn khốc, trong ánh mắt mang theo một vệt lạnh lẽo sát ý tàn khốc sát ý trong chớp mắt, lại khôi phục thành cái kia khả ái tiểu mỹ cô bé, trên mặt treo lên ôn hòa mỉm cười, từng bước hướng về hậu hoa viên đi đến. "Thú vị, thú vị." Hoàng Vô Cực nhìn chậm rãi đóng lại cửa phòng, nhấp một miếng đã có chút lạnh Long Đỉnh cống trà, nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng bát trà biên giới nói rằng: "Chương 16, Minh Nguyệt lâu xung đột thượng. Ngày thứ 4 Hoàng Vô Cực hay là không có ra ngoài, chỉ là buổi chiều đêm, Kim Cương tôi luyện thân thể quyền, tu luyện mấy lần, liền đem chính mình nhốt tại trong phòng bất luận người nào cũng không thấy. Ngày thứ 5 buổi sáng, Hoàng Vô Cực đang tu luyện một vòng Tiên Thiên Tâm Kinh, cảm giác được tu vi tăng hơi dài một chút, âm thầm cảm thán bộ thân thể này khủng bố, tiên thiên nguyên khí giờ nào khắc nào cũng đang trong cơ thể tự động vận chuyển, cho dù không sửa chữa tu luyện cũng sẽ tự động tăng trưởng. Thời gian một canh giờ, để Hoàng Vô Cực từ ngày hôm qua tu thân tầng thứ 5 thần võ cảnh khởi đầu, một đường nhảy lên tới thần võ cảnh hậu kỳ, chỉ kém nửa bước là có thể tiến vào tầng thứ 6 thiên tuyển cảnh, tự thân lực lượng cũng đến 45,000 cân, đủ để cùng thiên tuyển hậu kỳ sánh ngang nhau. Tu luyện xong, Tiên Thiên Tâm Kinh, tại đánh một chuyến, Kim Cương tôi luyện thân thể quyền, Hoàng Vô Cực xuất ra một thân hãn, cảm giác thân thể thoải mái hơn nhiều, trong lòng một ít ý nghĩ cũng dâng lên trên. "Người đâu?" Hoàng Vô Cực hô to một tiếng, không mấy phút, hoa viên ngoài chuyển tới tiếng bước chân dồn dập, Lý Trùng chạy chậm chạy vào. "Điện hạ, có phân phó gì?" Ngày hôm qua Hoàng Vô Cực bị đâm sự tình, để Lý Trùng rất khẩn trương. Bất quá, bị vướng bởi Hoàng Vô Cực đã phân phó tại hắn lúc tu luyện, không được có nhân tới gần, Lý Trùng cũng chỉ có thể đứng ở hoa viên bên ngoài rìa. "Đi, gọi mấy cái thị vệ, không cần nhiều, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Hoàng Vô Cực trên mặt nổi lên một nụ cười lạnh lùng, để Lý Trùng nhìn thấy không nhịn được đánh dùng mình một cái. Vâng, ty trước lập tức đi làm. Lý Trùng mệnh lệnh không dám thất lễ, quay đầu liền đi sắp xếp nhân thủ. Trở lại trong phòng để thị nữ hầu hạ, thay đổi một thân quần áo mới, hoa lệ trang phục đem Hoàng Vô Cực tôn lên như thế gian tuyệt sắc nam tử, một bên các thị nữ bị mê chặt, không khỏi trong lòng cảm thán, cũng còn tốt hiện tại Thập Cửu Điện hạ chỉ có 13 tuổi, tại lớn hơn vài tuổi, có nữ nhân nào có thể chống đối hắn phong thái. Tại các thị nữ thông thạo động tác hạ, quần áo rất nhanh đổi được rồi, Hoàng Vô Cực quay về gương đồng thỏa mãn nhìn một chút chính mình, gật đầu, trong lòng đối với mình dáng vẻ phi thường hài lòng. Cửa phòng làm mở ra, Lý Trùng đi vào gian phòng nhìn đứng ở gương đồng trước Hoàng Vô Cực, quỳ trên mặt đất nói rằng, điện hạ, người đã chuẩn bị xong, tổng cộng 6 người, thân thủ đều cũng không tệ lắm. Ừm, chúng ta đi thôi. Hoàng Vô Cực trước tiên hướng về bên ngoài phòng đi đến, Lý Trùng từ trên mặt đất lên theo ở phía sau, canh giữ ở ngoài cửa thị vệ, nhưng là đi theo Lý Trùng mặt sau, một nhóm 8 người lấm lấm liệt liệt hướng về hoàng tử phủ ở ngoài đi đến. Xuất ra hoàng tử phủ, do dự là quý tộc khu vực, đường phố hiện ra rất lạnh thanh, chỉ có một ít tuần tra binh sĩ, cùng thỉnh thoảng có gia đình dơ lên cô kiệu lao nhanh trùng hướng ra phía ngoài đi. Trung tâm ngay là cả hoàng triều phồn hoa nhất một lối đi, nói là một lối đi chẳng nói là liên tiếp kinh đô tam đại khu vực chỗ then chốt. Trung tâm ngay chia ra làm hai, hạ ngay là bình dân bình thường thương nhân làm ăn địa phương, cũng là nơi bướm hoa vị trí. Mà trên trung tâm ngay, nhưng là vương công quý tộc tụ tập địa, bên trong cửa hàng giá cả đại thể có giá trị không nhỏ, mỗi một nhà đều là hơn 100 năm cửa hiệu lâu đời. Dù sao, trên trung tâm ngay phồn hoa cực kỳ, nhưng không có hạ trung tâm ngay náo nhiệt. Nhân đều yêu thích một cái náo nhiệt địa phương, đặc biệt là đối với những này không có việc gì vương công quý tộc con cháu. Khi đến trung tâm nhai chơi uy phong là bọn hắn thích nhất làm ra sự tình một trong, thêm vào thanh lâu ký viện đều tại hạ trung tâm nhai phụ cận, trời vừa tối trung tâm nhai có thể nói là phi thường náo nhiệt, trên căn bản thuộc về bất dạ chi nhai. Lâu dần, trên trung tâm nhai 100 năm cửa hàng cũng khi đến trung tâm nhai mở cửa tiệm. Cho tới bây giờ, trên dưới trung tâm nhai hầu như tuy hai mà một. Hoàng Vô Cực các loại, chờ 8 người đi tới trung tâm nhai, đã sắp tiếp cận buổi trưa. Hoàng Vô Cực nhìn một chút sắc trời, quyết định trước tiên tìm một nơi ăn cơm. Nói rằng ăn cơm, hoàng triều bên trong cái thứ nhất nghĩ đến chính là Hoàng triều đệ nhất tiểu lâu Minh Nguyệt lâu. Minh Nguyệt lâu là được xưng đại đường đệ nhất thần chú húc đi về đông mở, mùi vị vô cùng tốt, đối lập giá cả cũng rất cao, một ít phú thương cùng vương công quý tộc con cháu không có chuyện gì liền lên Minh Nguyệt lâu ăn uống một phen, cũng gián tiếp tăng lên Minh Nguyệt lâu thân phận. Để mỗi một cái đi Minh Nguyệt lâu ăn cơm người, đều sẽ so với người ở phía ngoài tài trí hơn người. Tại Lý Trùng dẫn dắt đi, Hoàng Vô Cực đi tới thập tam hoàng tử Lý Chỉ nói tới Minh Nguyệt lâu. Hoàng Vô Cực không phải lần đầu tiên đến Minh Nguyệt lâu, có thể đây đều là hơn 300 năm trước nhớ, nơi nào còn sẽ ký rõ ràng như vậy. Minh Nguyệt lâu trước một đôi dương nhanh múa vút bảng như thật sự tỷ hưu tượng đá dựng đứng ở trước cửa, chỉnh đống lâu cao thập tam mét tổng cộng 4 tầng, toàn bộ đều là dùng man hoang ngàn năm tử đàn kiến thành, chỉ là đứng ở lâu ở ngoài là có thể nghe thấy được cơm nước hương vị, cùng một cố khác với tất cả mọi người mùi thơm ngát, mùi thơm ngát tựa hồ là từ chỉnh đống lâu tử đàn bên trong tản mắt ra, có để thần tỉnh não tác dụng. Đi vào Minh Nguyệt lâu, một tên trên người mặc tiểu nhị trang phục người bước nhanh tới, cúc cung túi người cẩn trọng nói rằng, vị công tử này là tới ăn cơm mạn. Hoàng Vô Cực gật đầu, tiểu nhị vội vã tại trước dẫn đường hướng về lầu 2 đi đến. Minh Nguyệt lâu có một cái quy củ, một tầng là phổ thông bách tính cùng thương nhân đều có thể tiến vào địa phương, lầu 2 chỉ có thân phận đến cấp bậc nhất định công tử tiểu thư hoặc là đại thần võ tướng vân vân mới có thể tiến vào, còn lần thứ 3 phải là vương công quý tộc mới có thể tiến vào, cuối cùng tầng thứ 4 toàn bộ đại đường hoàng triều chỉ có một người có thể tiến vào. Tiểu nhị cũng là có ánh mắt người, bằng không thì cũng sẽ không tại Minh Nguyệt lâu bực này địa phương tiếp tục sống. Tiểu nhị nhìn Hoàng Vô Cực phía sau mang theo 7 tên thị vệ, rõ ràng cho thấy không người dễ trêu chọc, tự chủ trương đem bọn họ dẫn tới lầu 2. Tiểu nhị chuẩn bị tại lầu 2 dựa vào cửa sổ nơi địa phương vì làm Hoàng Vô Cực tìm một chỗ chỗ ngồi. Hoàng Vô Cực cùng Lý Trùng cũng lý giải tiểu nhị ý tứ. Bất quá, Hoàng Vô Cực thân phận để hắn ngồi ở lầu 2 bị người quen biết thấy được không chừng sẽ nói như thế nào. "Tiểu nhị, mang chúng ta đi lầu 3." Lý Trùng một bước đi tới tiểu nhị trước mặt nói rằng. Hoàng Vô Cực trước đó cũng đã tới mấy lần Minh Nguyệt lâu, chỉ bất quá thời gian lâu lắm quên mất, cái này tiểu nhị không biết mình, nghĩ đến là mới tới, bằng không thì sẽ không đứng ở lầu 2. Lý Trùng để tiểu nhị làm khó dễ lên. Lúc này nơi thang lầu truyền đến một nhóm người lên lầu tiếng bước chân, Hoàng Vô Cực quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng đối phương người đầu lĩnh chống lại nhãn. Hoan gia hiệp lộ. Người đầu lĩnh không phải người khác, chính là Trấn Quốc Hầu con thứ Lý Tái. Ai u, ta nói là ai, nguyên lai là Thập Cửu điện hạ làm sao rảnh rỗi đến Minh Nguyệt lâu ăn cơm, hay là đang lầu 2 làm sao cùng toàn địa phương, ha ha sáu. Lý Tái quái gở nói phá lên cười. Đi theo phía sau hắn hồ bằng cẩu hữu có Lý Tái chỗ dựa, từng cái cũng ngựa tới ngựa lui cười lớn lên, cáo mượn oai hùng chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng đại khái chính là trước mắt đám người kia. Hoàng Vô Cực híp mắt nhìn về phía Lý Tái, ánh mắt lạnh lẽo, biến trên mặt không có biểu tình gì, trong hai con ngươi hàn quang đảo qua cười ha ha đoàn người, khỏe miệng thổi lên một tia cười lạnh. Hoàng Vô Cực vừa chuẩn bị mở miệng, đi theo một bên Lý Trùng kìm nén không được, giành trước gầm lên một tiếng nói rằng, lớn mật, dám tại Thập Cửu điện hạ phía dưới trước làm cản, ta nhìn các ngươi là không muốn sống. Nói, đưa tay đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, ánh mắt lập lòe lạnh lẽo sát ý, rất nhiều một lời không hợp đại khai sát giới ý tứ. Lý Trùng trần trụi sát ý, lập tức đem những này chưa từng thấy qua chân chính quen mặt con cháu thế gia cho dọa sợ rồi, tiếng cười cái này tiếp theo cái kia biến mất rồi. Chỉ có Lý Tái, chính ở chỗ này không ngừng mà cười to, không chút nào đem Lý Trùng để vào trong mắt. Trấn Quốc Hầu nhi tử, đối với Lý Trùng vẫn có nhất định khuất phục lực. Trấn Quốc Hầu tiểu con gái bây giờ là cao quý đương triều đường hoàng sủng ái nhất phi tử, chỉ cần hơi chút thổi một thoáng trầm biên phong, là có thể thay đổi một người vận mệnh. Một cái kêu loạn chó, cũng không biết xuyên ở nhà, thả ra khắp nơi cắn người linh tinh, bị người đánh chết có thể sẽ không tốt, ngươi nói có đúng hay không thập tam ca? Hoàng Vô Cực nhìn về phía lầu ba cửa thang lầu, thân hình cao lớn hình dạng anh tuấn, tự do một cỗ không giận tự uy thập tam hoàng tử Lý Chỉ, chính đứng ở nơi đó, mặt sau vẫn theo mấy người. Hoàng Vô Cực nhìn về phía thập tam hoàng tử phía sau mấy người, trên ngựa, lập tức có thể đoán được mấy người thân phận đều không ở Trấn Quốc Hầu con thứ Lý Tái dưới. 19 đệ, chó có thể cắn người cũng có thể giữ nhà, liền nhìn ngươi ý kiến đến gì, ta còn là man yêu thích chó. Thập tam hoàng tử mỉm cười nhìn Hoàng Vô Cực, mơ hồ làm ra đánh trả. Mà ở một bên Lý Tái, vừa nghe hai người đem chính mình so sánh chó, trong mắt lóe ra một tia hoán độc, trong chớp mắt, biến mất không thấy hình bóng. Nhưng, trên mặt nhưng là lật ra sắc mặt giận dữ, trong mắt nhưng là một mảnh thanh minh. Lý Tái biến hóa Hoàng Vô Cực xem ở trong mắt, trong lòng có một tia kinh ngạc, không ngờ rằng Lý Tái còn có một chút lòng dạ, xem ra lão thập tam cũng nhìn nhầm rồi. Ồ, thập tam ca lại như vậy yêu thích chó, như vậy đem chó hai chân cắt đứt, sẽ hay không ảnh hưởng ngươi ta giữa huynh đệ thân tình đây? Hoàng Vô Cực nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ, dần dần lan tràn tới toàn bộ gò má. Ngươi, thập tam hoàng tử Lý Chỉ một lần nữa xem kỹ một phen Hoàng Vô Cực, sắc mặt có chút ngưng trọng, trong lời nói cũng mang theo một điểm tức giận nói rằng, ha ha, ngươi ta trong lúc đó tình huynh đệ, đương nhiên không thể vì một con chó mà vỡ tan. Bất quá, con chó này vi huynh yêu thích vô cùng, 19 đệ muốn thực hiện được, ta xem rất khó khăn a. Ha ha sáu. Hoàng Vô Cực đột nhiên cười lớn lên, một bên tiếu vừa nói, được lắm yêu thích vô cùng, chó chung quy là chó, tại làm sao hữu dụng vẫn là một con chó, hai chân đứt đoạn rồi cũng là đứt đoạn rồi, dưỡng cho tốt còn có thể kế tục dùng, ha ha sáu. Hoàng Vô Cực nói đến đây thấp giọng nở nụ cười. Thập tam hoàng tử Lý Chỉ tuy rằng không đem Lý Tái để vào trong mắt, nhưng hắn phụ thân Trấn Quốc Hầu cũng không phải là dễ dàng có thể đắc tội. Mà ở một bên Lý Tái, nhìn thấy Hoàng Vô Cực cùng thập tam hoàng tử Lý Chỉ đem hắn cho rằng không tồn tại giống như vậy, không cố kỵ chút nào đem hắn cho rằng một con chó đang bàn luận, trong lòng ngực lửa giận hận ý dường như dội dầu hỏa ngọn lửa không ngừng ở trong lòng sinh sôi. Nói như thế nào, 19 đệ là một điểm mặt mũi đều không chuẩn bị cho thập tam ca rồi. Thập tam hoàng tử Lý Chỉ cười híp mắt mặt nhất thời thu vào, tùy theo mà đến chính là dường như mãnh hổ giống như xâm lược ánh mắt tàn bạo nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Thập tam ca, mặt mũi là muốn chính mình tranh thủ, không phải dựa vào người khác cho là có thể đạt được, ngươi chó ta hôm nay là quyết định. Chỉ cần hắn một đôi chân, không lấy mạng của hắn, đã là cho thập tam ca mặt mũi ngươi rồi. Hoàng Vô Cực không chút nào vì làm thập tam hoàng tử uy hiếp lay động, trên mặt trước sau mang theo ôn hòa mỉm cười, khiến người ta như sợi gió xuân. Xem ra 19 đệ, quyết nghị như thế. Thập tam hoàng tử Lý Trì trầm giọng hỏi. Không sai, ngoại trừ Lý Tái ở ngoài, tiểu đệ cũng không cho thập tam ca làm khó dễ, những người khác chỉ cần một cánh tay là được rồi. Hoàng Vô Cực đơn giản làm rõ, đem vừa nãy đồng thời cười nhạo mình toàn bộ bao quát ở bên trong. 19 đệ, ngươi có thể tưởng tượng quá sau lưng của bọn họ. Thập tam hoàng tử Lý Trì nheo mắt lại, có chút xem không rõ chính mình cái này đệ đệ cùng cha khác mẹ. Chương 17, Minh Nguyệt lâu xung đột, hạ. Lý Tái một cái sau lưng có chân quốc hầu, mà cùng ở sau lưng hắn hồ bằng cầu hữu cái kia sau lưng không có một đại nhân vật. Hoàng Vô Cực một lần đem bọn họ mọi người đắc tội, giống như với tự chui đầu vào giỏ. Thập tam hoàng tử Lý Chỉ có ý nghĩ, quyết định mặc kệ Hoàng Vô Cực. Để Hoàng Vô Cực đắc tội một đám vương công quý tộc đại thần con cháu, gián tiếp bằng không cho sau lưng của bọn hắn người mặt mũi, từ nay về sau bất luận tại triều tại giã, đều sẽ không có kết quả tử tế. Lý Tái đám người nhìn thấy thập tam hoàng tử Lý Chỉ đột nhiên bất kể, nơi nào còn không biết đối phương tâm tư. Có thể biết rõ, Lý Chỉ đang lấy hắn sử dụng như thương, nhưng ở làm sao nhiều người diện cũng không thể nói ra được, bằng không thì bằng với cùng thập tam hoàng tử dở mặt, kết quả này là hắn không thể tiếp thu, cũng là phụ thân hắn Trấn Quốc Hầu không thể tiếp thu. Lý Tái vừa nghĩ tới cha mình khuôn mặt kia, trong lòng không khỏi đánh run lên một cái, dùng oán độc ánh mắt nhìn thập tam hoàng tử Lý Chỉ cùng Hoàng Vô Cực một chút, lớn tiếng nói: "Lý Hách, ngươi chẳng qua là bất đắc chí hoàng tử, phụ thân ta là Trấn Quốc Hầu, tỷ tỷ ta là Ngọc Quý phi, ca ca của ta là Hàn Lâm viện học sĩ, ngươi dám động đụng đến ta, phụ thân ta cùng tỷ tỷ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Không thể không nói, Lý Tái uy hiếp nổi lên nhất định tác dụng, đi theo bên cạnh hắn đều là ở trong nhà bất đắc chí con cháu, từng cái chỉ có thể ở bên ngoài thành ra vẻ ta đây, cũng đồng thời giống to lên. Cái này nói phụ thân hắn là binh bộ thượng thư, phụ thân hắn là hình bộ thị lang, hoặc là ngự sử cùng đại lý tự khanh vân vân đông đảo chức quan một thoáng toàn bộ mạo ra lão. Để một bên Lý Trùng sau đầu đều bước lên mồ hôi lạnh, âm thầm vì mình chủ nhân lo lắng. Trái lại, Hoàng Vô Cực tại nghe đến mấy cái này trước quan sau, chẳng những không có chột dạ, nụ cười trên mặt càng thêm rồi rào. Một đám đồ điếc không sợ súng. Hoàng Vô Cực trong lòng âm thầm tức giận mắng một tiếng, một cổ vô hình phong ba lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt khuyết tán ra, chí cao vô thượng phách chí hàng lâm đến nho nhỏ mình người lâu. Lý Tái cùng chính đang làm cuối cùng dãy rủa hồ bằng cầu hữu nhất thời yên tĩnh lại, toàn bộ Minh Nguyệt lâu nha tức không nói gì, đứng ở lầu ba lâu. Gia thập tam hoàng tử Lý Chỉ cũng ngây ngẩn cả người. Một đám không biết sống chết cẩu vật, cũng dám bắt các ngươi bậc cha chú đến ép ta, các ngươi bậc cha chú có thể có thành tựu như thế này, là ta Lý gia cho, không có chúng ta Lý gia các ngươi chẳng là cái thá gì, bọn họ quyền trong tay, ta bất cứ lúc nào đều có thể thu hồi lại, ngày hôm nay các ngươi dám uy hiếp ta, một cánh tay là không đủ, tại thêm vào một chân. Nói xong Hoàng Vô Cực dường như cái thế vương giả, trong mắt mang theo không thể kháng cự tuyệt thế uy áp nhìn về phía Lý Tái nói rằng, Lý Tái, ta muốn ngươi hai tay cùng hai chân. Đứng ở lầu ba cửa thang lầu thập tam hoàng tử Lý Chỉ rốt cục phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lấp lóe nhìn Hoàng Vô Cực. Từ lời nói mới rồi bên trong, hắn phảng phất nhìn một cái tràn đầy dã tâm kiêu hùng, đặc biệt là câu kia ta bất cứ lúc nào đều có thể thu hồi lại. Nếu như nói thành cha ta hoàng bất cứ lúc nào đều có thể thu hồi lại thập tam hoàng tử Lý Chỉ còn sẽ không rất lo lắng. Nhưng, hết lần này tới lần khác Hoàng Vô Cực dùng chính là ta, đủ để chứng minh trong lòng hắn dã tâm. 19, ngươi lẽ nào cũng muốn tham dự vào mà? Thập tam hoàng tử Lý Chỉ đến cùng là hoàng thất tội xuất sắc hoàng tử một trong, tại Hoàng Vô Cực uy áp hạ còn có thể bảo trì nhất quán tư duy. Lý Tái vừa nghe, Hoàng Vô Cực không chỉ muốn chính mình hai chân, hiện tại còn muốn thêm vào hai tay, trong lòng nhất thời bốc lên thấy lạnh cả người. Nhìn thấy đối phương chăm chú dáng vẻ, cùng khí thế vô cùng bá đạo, biết là tới thật sự, hắn căn bản không sợ chính mình thế lực sau lưng cùng chuyện này phát sinh sau hậu quả. Không được, không được, không thể để cho hắn thực hiện được. Lý Tái điên cuồng ở trong lòng mình hô to, hoán độc ánh mắt nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Có thể tại, Hoàng Vô Cực cường đại dưới ánh mắt, lại không thể không túi đầu không dám đối diện. Lý Trùng đánh gãy Lý Tái hai tay hai chân, những người khác dự định một tay một cước là được rồi. Hoàng Vô Cực quả đoán hạ lệnh. Lý Trùng đã sớm kiến thức Hoàng Vô Cực bá đạo, không dám nghi chỉ chuẩn bị tiến lên động thủ đánh gãy trước mắt này quần công tử bộ tay chân. Ngay, Lý Trùng chuẩn bị động thủ thời điểm, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ lầu một nơi cửa thang lầu chuyển tới, cùng Hoàng Vô Cực va chạm vào nhau. Một cái diện có màu tím, lưng hùm vai gấu, ăn mặc một thân đầu bếp phục nam tử đi lên, con mắt cùng Hoàng Vô Cực đối với đụng vào nhau. Húc Đông Lai. Hoàng Vô Cực có chút không xác định nói rằng, điện hạ hảo nhãn lực, tại hạ chính là Húc Đông Lai. Húc Đông Lai không kiêu ngạo cũng không tự ti nhìn Hoàng Vô Cực, tựa hồ không để ý chút nào đối phương hoàng tử thân phận. Chỉ là một cái đầu bếp, cũng muốn quản ta nhàn sự. Hoàng Vô Cực trong mắt bắn ra một đạo ánh sáng lạnh, nhìn xuống nhìn Húc Đông Lai nói rằng: "Ha ha, điện hạ, Húc Đông Lai mặc dù là một cái đầu bếp, nhưng Minh Nguyệt lâu là ta địa phương, điện hạ vẫn là không được sảng bậy được." Húc Đông Lai nói xong, toàn bộ lầu 2 thổi lên một trận vô hình gió xoáy, một cỗ to lớn bảng bạc thiên địa linh khí ngưng tụ tại hắn quanh thân. Ừm. Tựa hồ có hơi quen thuộc. Hoàng Vô Cực nhìn Húc Đông Lai động tác, ngay cảm linh giác lập tức cảm giác đến dị thường tình huống, to lớn bảng bạc thiên địa linh khí bên trong sóng chấn động, tựa hồ có hơi quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời không ngờ rằng tại cái kia gặp phải quá. Húc Đông Lai đưa tới thiên địa linh khí, Minh Nguyệt lâu bên trong ngoại trừ Hoàng Vô Cực bên ngoài, những người khác đều không có cảm giác được. Húc Đông Lai đối với thiên địa linh khí khống chế đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, đem thiên địa linh khí không ngừng áp xúc chăm chú vây quanh ở Hoàng Vô Cực bên người, chỉ có một mình hắn có thể cảm giác đến. Húc Đông Lai, Húc Đông Lai, cái tên này phảng phất ở nơi nào nghe nói qua. Hoàng Vô Cực ngoại trừ cảm giác linh khí song chấn động quen thuộc ở ngoài, nhân tên cũng cảm nhận được mạc danh quen thuộc cảm. Hoàng Vô Cực nhắm hai mắt lại, Húc Đông Lai sau khi thấy, thỏa mãn gật đầu, còn tưởng rằng hắn sợ. Nghĩ tới là ngươi, phương ngoại 9 tông 8 môn 72 phái Tử Dương phái tương lai trưởng giáo, Tử Khí Đông Lai. Hoàng Vô Cực từ khổng lồ trong ký ức, rốt cục nghĩ tới một người, cái kia quen thuộc song chấn động cùng đặc thù hình dạng, để hắn trong nháy mắt nghĩ tới. Ha ha sáu. Hoàng Vô Cực đột nhiên mở hai mắt ra, một vệt mạnh mẽ ánh mắt nhìn về phía đối phương. Trong hai con người mang theo trêu tức thú vị thần quang nhìn từ trên xuống dưới Húc Đông Lai. Thú vị, thú vị, thật thú vị, không ngờ rằng ngươi cũng tới, Húc Đông Lai. Hoàng Vô Cực để ở đây mọi người đều nghe không hiểu ra sao, chỉ có Húc Đông Lai nghe ra một chút không giống bình thường mùi vị. Lẽ nào, cái này 19 hoàng tử biết ta là người như thế nào? Húc Đông Lai trong lòng sinh ra nghi vấn, ánh mắt tự do nhìn Hoàng Vô Cực một chút. Húc Đông Lai, chuyện ngày hôm nay, ngươi rất khó quản. Ta cho ngươi mặt mũi, ngươi bây giờ đi vẫn tới kịp. Hoàng Vô Cực nói chuyện dị thường kiêu ngạo bá đạo, để Húc Đông Lai nghe đều có điểm nổi nóng. Có thể vừa nghĩ tới, đối phương có thể có biết mình lai lịch, quyết định trước tiên tiếp tục cẩn nhẫn, chuyện ngày hôm nay sau đó tại tính toán. Được, ta bất kể, nhưng ngươi cẩn thận một chút, làm hỏng rồi đồ vật là muốn bồi. Húc Đông Lai ném một câu có vẻ như uy hiếp lời hung ác, cũng không quay đầu lại xoay người đi xuống cầu thang, biến mất ở nơi cửa thang lầu. Bất ngờ giải quyết, Lý Trùng còn chờ cái gì? Hoàng Vô Cực xem thường nhìn, gần như sắp muốn đứng không vững, trên ngựa, lập tức muốn khóc lên một chúng công tử bột, trong lòng không khỏi cảm nhận được một tia buồn cười. Phảng phất một cái đại nhân tại xem một hồi trò khơi hài. Ta chừng nào thì cũng cùng một đám rác rưởi bắt đầu so đo, xem ra sống lại ngay cả ta tâm trí đều ảnh hưởng tới, bất chi bất giác dẫn theo điểm hài tử tính cách. Hoàng Vô Cực không cảm thấy loại tính cách này không tốt, trái lại cảm thấy cũng không tệ lắm, tình cờ coi trọng một chỗ trò khơi hài, có thể điều hòa một thoáng tâm tình. Thập Tam hoàng tử Lý Chỉ mặc kệ bỏ mặc, thật vất vả tới đại nhân vật, cũng bị Hoàng Vô Cực cho dọa lui. Lý Tái cùng một đám hồ bằng cẩu hữu cảm thấy tuyệt vọng, nhìn Lý Trùng cười gần từng bước hướng về bọn họ đi tới, một ít nhát gan suýt chút nữa sợ hai đến tè ra quần. Cũng còn tốt con cháu thế gia cuối cùng tôn nghiêm, để bọn hắn nhịn được. Bùm bùm. Một trận vang lên giòn giã cùng quỷ khóc thần hào gào thét gào khóc âm thanh, tại Minh Nguyệt lâu 2 tầng vang lên. Minh Nguyệt lâu cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm, lầu 2 náo động đến to lớn như vậy, lầu 1 người cũng không nghe thấy tiếng hét thảm. Về phần lầu 3 người, đều là vương công quý tộc con cháu lá gan so với bình thường người đại, nhìn bị đánh thê thảm không nỡ nhìn nằm trên mặt đất công tử bột, trong mắt ngoại trừ một tia thú vị bên ngoài, nhìn về phía Hoàng Vô Cực thời điểm, mang theo một loại sợ hãi. Lầu 2 cái khác phú thương con cháu hoặc là đại thần con cháu từng cái dường như giống như chim cút sợ đến ngồi yên tại nguyên chỗ, một cử động cũng không dám, rất sợ một cái rung động để Hoàng Vô Cực cái này hôn thế ma vương nhớ rõ rồi chính mình. Toàn bộ lầu 2 ngoại trừ hét thảm ở ngoài, lâm vào tĩnh mịch. Từng tiếng kêu rên, làm cho tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Vô Cực lúc, phảng phất man hoang bên trong hung thú, lòng sinh sợ hãi. Được rồi dừng tay. Hoàng Vô Cực gọi ở đối với một chúng công tử bột dùng cực hình lý chủng, phân phó nói rằng, gọi bọn hắn tại thị vệ phía ngoài đi vào, đem này quần đồ vô dụng đều mang về. Lý Trùng đáp một tiếng, xoay người chạy xuống lầu đi. Không thời gian 2 phút, tung tung tung sáu một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ầm một tiếng từ lầu 1 chạy tới 20 mấy cái thị vệ, nhìn chính mình công tử nằm trên mặt đất kêu rên, từng cái sợ hãi đến sững sờ ở tại chỗ. Kêu rên công tử bột môn nhìn thấy chính mình thị vệ lên tới, có thể coi là tìm được một gia khí đồng, lớn tiếng nộ thét lên, hỗn đản, còn không mau điểm đưa bổn công tử xem đại phu. Nghe được tiếng la, đông đảo thị vệ mới thanh tỉnh lại, từng cái hoảng thủ hoảng cước tiến lên đem chính mình công tử nâng dậy đến, xoay người bối ở trên lưng chuẩn bị xuống lầu tìm đại phu đi. Chờ một chút. Hoàng Vô Cực đột nhiên hô một tiếng, để dựa vào thị vệ trên lưng công tử bột nhất thời sợ hết hồn. Một mặt ủ rũ nhìn về phía Hoàng Vô Cực, tâm nói, đáng chết sát thần, tuyệt đối đừng tại hành hạ bổn thiếu gia đều sắp đau chết rồi. Trở lại, cho các ngươi lão tử chuyển lời, đại đường vẫn là Lý gia thiên hạ, để bọn hắn an phận điểm. Hoàng Vô Cực nói xong phất tay để bọn thị vệ cho đi, chính mình xoay người hướng về Minh Nguyệt lâu 3 tầng đi đến. Đứng ở 3 tầng cửa thang lầu thập tam hoàng tử Lý Chỉ, chẳng biết lúc nào đã đi rồi, Hoàng Vô Cực mang theo Lý Trùng các loại, chờ thị vệ lão đạo đi tới. 3 tầng đều là độc lập phòng, Hoàng Vô Cực muốn tìm được thập tam hoàng tử Lý Chỉ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Quá đạo bên trong vương công quý tộc con cháu nhìn thấy Hoàng Vô Cực lên tới, từng cái toàn bộ vọt đến quá đạo hai bên sợ hãi nhường đường. Hoàng Vô Cực nhìn thấy đối phương vẻ mặt, biết mình mục đích đánh thành, chuyện ngày hôm nay không cần thời gian nửa ngày nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ kinh đô trong ngoài. Ngày hôm nay tại sao làm thế nào, chỉ có Hoàng Vô Cực trong lòng mình rõ ràng nhất. Chương 18, Trấn Quốc Hầu Lý Mục Tử Dương phái. Hoàng Vô Cực lúc này chính đang Minh Nguyệt lâu bên trong một cái túi bên trong nhàn nhã ăn bữa trưa. Mà, kinh đô bên trong lén lút nhưng là gió nổi mây phun, Minh Nguyệt lâu bên trong ăn cơm khách nhân tại Hoàng Vô Cực phát đi sau, từng cái vội vàng trả tiền rời khỏi về nhà báo tin. Đám kia bị đả thương công tử bột lúc này cũng trở về đến chính mình trong nhà. Công tử bột bậc cha chú nhìn thấy chính mình hài tử thương thành như vậy, hai mắt lóe lên một tia sắc mặt giận dữ. Bất quá, đều là triều đình đại thần lòng dạ tự nhiên không cần phải nói, trong mắt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, rất nhanh khôi phục dị vãng bình tĩnh. Trấn Quốc Hầu trong nhà, Trấn Quốc Hầu Lý Mục nhìn bảy trên mặt đất tiểu nhi tử, trong lòng tránh qua một tia bi thống, một mặt tức giận. Ở trong lòng của hắn chính hắn một tiểu nhi tử tuy rằng vô dụng, nhưng là trung nhân sinh, dị thường sủng ái. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, con ta vì sao lại thương thành như vậy? Trấn Quốc Hầu Lý Mục một đôi âm thiếu con mắt, như thí nhân mãnh hổ giống như chăm chú nhìn chằm chằm nhấc Lý Tái đi vào hai tên thị vệ. Hầu gia, mặc kệ chúng ta sự a, là thập cửu điện hạ làm ra. Hai tên thị vệ bị Trấn Quốc Hầu Lý Mục ánh mắt cho sợ hai đến phủ phủ quỳ trên mặt đất, hung hăng dập đầu, liền cái chán xuất huyết đều không lo nổi sát. Là cái kia vô dụng 19. Trấn Quốc Hầu Lý Mục hơi nghi hoặc một chút, tại hắn ảnh hưởng bên trong Hoàng Vô Cực từ nhỏ đến lớn đều là loại nhát gan kia sợ phiền phức, bất cứ chuyện gì đều người không có chủ kiến, hôm nay dám làm ra chuyện như vậy tình. Bên trong nhất định có không đúng địa phương. 19 hoàng tử, nói chút gì, các ngươi biết mà. Trấn Quốc Hầu Lý Mục không muốn suy đoán lung tung ảnh hưởng tới chính mình phán đoán, nhìn về phía quỳ trên mặt đất hai tên thị vệ hỏi. Trong đó một tên thị vệ tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, nghĩ tới, hầu gia, thập cửu điện hạ lúc trở lại, làm cho chúng ta mang một câu nói. Ừm. Nói cái gì? Trấn Quốc Hầu Lý Mục có chút ngạc nhiên, một cái không được biết hoàng tử có thể nói ra nói cái gì được. Thập cửu điện hạ nói, đại đường là Lý gia thiên hạ, để bọn hắn an phận điểm. Thị vệ nói xong túi đầu không dám ở xem Trấn Quốc Hầu Lý Mục, vừa nãy một phen chính là hắn đều phân biệt ra một điểm không đúng. Cái gì? Trấn Quốc Hầu Lý Mục thật sự nổi giận, một cái nho nhỏ hoàng tử cũng dám đối với hắn phê ba đã bốn. Bất quá, Trấn Quốc Hầu Lý Mục cũng không phải là hạng người vô năng, rất nhanh bình tĩnh lại, nghi Hoàng Vô Cực ý tứ trong lời nói. Lẽ nào, hắn biết cái gì? Trấn Quốc Hầu Lý Mục có chút không xác định, Hoàng Vô Cực có chút không rõ ràng, đoán không ra hắn đến cùng biết một những chuyện gì. Liền câu này, không có những lời khác mà. Trấn Quốc Hầu Lý Mục lần thứ hai nhìn về phía quỳ trên mặt đất hai tên thị vệ hỏi. Không còn, tiểu nhân, nhỏ bé môn vẫn canh giữ ở dưới lầu, trên lầu sự tình cũng là thập cửu điện hạ bên người thị vệ đến gọi mới biết được. Hai tên thị vệ vội vã phủ nhận, hung hăng lắc đầu biểu thị không biết. Nếu như vậy, các ngươi cũng vô dụng, giữ lại các ngươi con ta cũng sẽ không sảng khoái. Trấn Quốc Hầu Lý Mục đang khi nói chuyện, trong tay một đạo hồng quang tránh ra, tại hai tên thị vệ trên cổ xoay chuyển hai vòng, ù ngục một trận nuốt âm thanh vang lên. Hai tên thị vệ bưng cái cổ, trong ánh mắt là tuyệt vọng sợ hãi. Bột một đạo màu đỏ như máu đường nét như ẩn như hiện, chậm rãi hướng ra phía ngoài thấm huyết, tiếp theo hai viên mới vừa rồi còn loạn hào đầu, sùng sục từ trên cổ rất xuống, một cỗ máu tươi từ nơi cổ phun ra ngoài như suối phun giống như vậy, đem toàn bộ thư phòng nhuộm thành màu đỏ như máu, máu tươi phun khắp nơi đều là. Trấn Quốc Hầu Lý Mục nhìn chung quanh phun tung tóe máu tươi, chẳng những không có căm ghét, trái lại lộ ra một loại hưởng thụ. Cái cổ phun ra máu tươi như mưa máu giống như vậy, đem Trấn Quốc Hầu Lý Mục nhuộm thành một người toàn máu, phối hợp với lúc này vẻ mặt hắn phảng phất một cái vừa ăn uống xong dã thú, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm bên mép vết máu. Cũng còn tốt, Lý Tái lúc này hôn mê bất tỉnh, bằng không thì nhìn thấy chính mình kính nể phụ thân dường như ác ma giống như vậy, trong lòng một điểm sẽ không chịu nổi kích thích trực tiếp phát rồ. Lý Hách, ngươi này thằng nhãi con, cũng dám uy hiếp lão phu, quả thực không biết sống chết. Trấn Quốc Hầu Lý Mục đứng ở máu tươi nhuộm thành thư phòng, hai mắt đỏ đậm như máu, từng đạo bức người huyết quang từ đó bắn ra, từng cỗ bạo phong giống như sát ý tràn ngập ở trong không khí. Quá một hồi lâu, nổi giận bên trong Trấn Quốc Hầu Lý Mục rốt cục bình tĩnh lại, xem xét phòng tình huống bên trong, nhíu nhíu mày. Giơ lên chính mình tay phải trên người giữa không trung, một cỗ màu đỏ vòng xoáy ở trong tay xuất hiện, trong thư phòng máu tươi phảng phất hứng chịu hấp dẫn, bắt đầu một giọt hướng về Trấn Quốc Hầu Lý Mục tay phải bay đi. Chậm rãi từng giọt huyết dịch ngưng tụ thành từng cái giống như sống sờ sờ huyết long giống như vậy, không ngừng trên không trung bơi lội. Trấn Quốc Hầu Lý Mục trong tay màu đỏ vòng xoáy dần dần hợp thành một cái màu đỏ huyết cầu, trong thư phòng mỗi một nơi huyết dịch cũng như cùng chim nhỏ về tổ giống như vậy, dung hợp trong tay của hắn huyết cầu bên trong. Trong thư phòng máu tươi nhuộm đỏ địa phương không ngừng giảm thiểu, thời gian 3 phút, thư phòng mỗi một góc đều không có màu máu tồn tại. Mà tại Trấn Quốc Hầu Lý Mục trong tay huyết cầu biến dường như túc cầu to nhỏ. Trấn Quốc Hầu Lý Mục tay phải một đạo màu máu hồng quang đột nhiên xuất hiện đem toàn bộ huyết cầu toàn bộ bao trùm lên đến. Huyết cầu không ngừng ngưng tụ nhỏ đi, vô số tinh lực đang bốc hơi lên. Nửa khắc sau khi, túc cầu to nhỏ huyết cầu biến chỉ có ngón cái giống như vậy, bóng ánh long lanh lóe mê người màu đỏ ánh sáng lộng lẫy, phảng phất ở dưới lòng đất đã trải qua ngàn tỷ năm ruby. Trấn Quốc Hầu Lý Mục thỏa mãn nhìn một chút trong tay huyết tinh, há mồm một cái nuốt xuống, nhắm mắt chốc lát mở, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cùng lúc đó, như thế sự tình tại rất nhiều đại thần trong nhà phát sinh, chỉ bất quá phương thức không có như vậy cực đoan mà thôi. Hoàng Vô Cực nhàn nhã ăn cơm chưa xong, tính tiền chuẩn bị lúc rời đi. Minh Nguyệt lâu chủ nhân Húc Đông Lai đột nhiên xuất hiện ở trong bao gian, hai người chính diện đối lập. Ồ, nguyên lai là đại đường đệ nhất thần chủ, Húc Đông Lai. Nói xong Hoàng Vô Cực khẽ miệng nổi lên một tia thần bí nụ cười, khiến người ta vân bên trong vụ lồng xem không rõ. Ha ha, 19 hoàng tử Lý Hách, không ngờ rằng chân nhân bất lộ tướng, lúc trước thật là có chút xem thường ngươi. Bất quá, ngươi vừa nãy ở dưới lầu những lời kia, Húc Mô muốn lĩnh giáo một phen. Húc Đông Lai trong hai con ngươi lập lòe nguy hiểm ánh mắt, một cỗ uy áp trong nháy mắt đem Hoàng Vô Cực bao phủ ở bên trong. Một bên chờ đợi Lý Trùng cùng 6 tên thị vệ vừa nhìn tình huống không đúng, vừa chuẩn bị muốn động thủ, Hoàng Vô Cực trắng nõn như ngọc tay nhấc lên, ngăn lại bọn họ cử động nói rằng: "Không được uổng phí khí lực, mấy người các ngươi đi ra ngoài trước, ta có việc cùng Húc Đông Lai tiên sinh nói chuyện." Lý Trùng làm khó dễ nhìn về phía Hoàng Vô Cực, cuối cùng gật đầu, mang theo 6 tên thị vệ đi ra ngoài, canh giữ ở phòng bên ngoài, bàn tay toàn bộ khoát lên trên chuôi kiếm, hai lô thai dựng đứng lên, chỉ cần hơi có động tĩnh, lập tức vọt vào liều mạng cũng muốn đem 19 hoàng tử cứu ra. Nhìn thấy Lý Trùng cùng 6 tên thị vệ đi, Húc Đông Lai mang nhiều hứng thú nhìn về phía Hoàng Vô Cực nói rằng: "Thập Cửu Điện hạ, như vậy tin tưởng ta sẽ không hạ độc thủ." "Ha ha, nếu như phương ngoại Cửu Tông bắt môn 72 trong phái Tử Dương phái Húc Đông Lai muốn độc thủ, tại ra 200 người cũng không được." Nói đến đây Hoàng Vô Cực dừng lại một chút, tiếp theo thấp giọng niệm niệm tự nói: "Không ngờ rằng Húc Đông Lai lại dùng tên thật." Húc Đông Lai tu vi không tầm thường, tuy rằng vẫn không đạt tới sau 300 năm tu vi, nhưng bây giờ cũng không thể coi thường. Hoàng Vô Cực thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, toàn bộ tiến vào hắn trong lỗ tai. Húc Đông Lai sau khi nghe xong thất kinh, một mặt kinh ngạc: "Cái gì? Ngươi làm sao sẽ biết Tử Dương phái?" Húc Đông Lai giật mình nhìn về phía Hoàng Vô Cực hỏi: "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm." Hoàng Vô Cực cao thâm khó dò biểu hiện, để Húc Đông Lai lòng sinh đại kỵ, trong bóng tối suy đoán đối phương rốt cuộc là ai, từ nơi nào nghe tới. "Không cần khẩn trương, ngươi là phương ngoại tông môn người sự tình, chỉ có một mình ta biết. Cho nên, ngươi yên tâm sẽ không có người đến tìm ngươi để gây sự, huống hồ cũng không phải là cả nhà ngươi tới." Hoàng Vô Cực trong lời nói hữu ý vô ý để lộ đi ra tình báo, để Húc Đông Lai đột nhiên hạ xuống đứng lên, một mặt kinh sắc lo lắng hỏi: "Cái gì? Ngươi là nói, đại đường bên trong không ngừng ta Tử Dương phái một nhà, còn có những môn phái kia cũng tiến vào rồi?" Hoàng Vô Cực nhìn thấy Húc Đông Lai bộ dáng thần trường, khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười, trong chớp mắt: "Nói cho ngươi biết cũng không phải là không thể, bất quá ta có một cái điều kiện." Hoàng Vô Cực biết mình mồi nhử thành công buông xuống, đón lấy liền xem con cá trên không mắc câu. Húc Đông Lai trầm nghi liếu chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu nói rằng: "Nói đi, là điều kiện gì? Nhưng trước tiên là ngươi nói tình báo phải là thật sự, bằng không, liền tính ngươi là đại đường hoàng tử, cũng muốn gặp phải ta Tử Dương phái toàn lực truy sát. Tông môn thế lực xâm lấn trung thổ là đại sự cỡ nào, hơi bất cẩn một chút sẽ khiến cho ảnh hưởng to lớn phản ứng dây chuyền." Hoàng Vô Cực đối với Húc Đông Lai uy hiếp chút nào không để ở trong lòng, tiếp trước Tử Dương phái ở trong mắt hắn dường như gà đất chó sành giống như vậy, ngoại trừ Cửu Tông bắt môn ở ngoài, 72 phái đều thuộc về bồi ngồi nhân vật, để hắn đánh giá cao một chút thực lực đều không có. "Không được uy hiếp ta, ngươi Tử Dương phái tại phương ngoại tông môn thế lực bên trong, bất quá là lót đáy nhân vật, các ngươi chút thực lực kia cũng muốn giết ta, quả thực là nằm mơ." Hoàng Vô Cực xem thường nhìn Húc Đông Lai, nhẹ tay trái khinh lay động ngón trỏ. "Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại làm sao rõ ràng?" Húc Đông Lai thật sự bị kinh hãi, không ngờ rằng chính mình môn phái nội tình bị đối phương nắm giữ rõ rõ ràng ràng. "Không cần khẩn trương, ta điều kiện đối với ngươi ta song phương mà nói đều là có lợi." Hoàng Vô Cực bình tĩnh ngữ khí, để Húc Đông Lai hơi chút buông lòng một điểm. Chương 19 hợp tác hưng binh vấn tội. "Nói đi, đến cùng là điều kiện gì?" Húc Đông Lai đối với một chút nhìn thấu chính mình Hoàng Vô Cực, cũng không muốn đang suy đoán tiếp. "Được, ta điều kiện chính là, Tử Dương phái tại đại đường bên trong tất cả lực lượng, toàn bộ phải nghe ta điều động. Để báo đáp lại, ta toàn lực trợ giúp Tử Dương phái tăng lên thực lực, trở thành đại đường bên trong to lớn nhất một cỗ tông môn thế lực. Hoàng Vô Cực bên trong tràn đầy mê hoặc, để Húc Đông Lai nghe xong đều không khỏi ảo tưởng có một ngày như thế đến. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Còn có, ngươi muốn điều động ta Tử Dương phái hết thảy an bài, có phải hay không có chút quá đáng rồi? Húc Đông Lai đối với Hoàng Vô Cực dở công phu sư tử ngậm sau mê hoặc mặc dù có chút mê luyến, nhưng còn chưa đủ tư cách để hắn bắt toàn bộ môn phái tiền đồ đến đánh cược. Bất cứ chuyện gì không cần nói quá vẹn toàn, chuyện ngày hôm nay vẫn là đăng báo Tử Dương phái trưởng lão hội định đoạt đi. Ngươi vẫn không có cái kia quyền lực quyết định chuyện ngày hôm nay. Bất quá, ta tin tưởng ngươi cuối cùng cũng có một ngày có thể làm được. Hoàng Vô Cực một bên đã kích Húc Đông Lai, một bên lại cho hắn một cái hứa hẹn. Có thể hay không nghe hiểu liền xem Húc Đông Lai mình là phủ có cái kia dạ tâm. Bất quá, sau 300 năm Húc Đông Lai có thể trở thành Tử Dương phái trưởng giáo, dạ tâm e sợ không nhỏ. Được, ta ở hội báo trưởng lão hội, toàn lực giúp ngươi chu toàn, đọ sức. Húc Đông Lai không rõ tại sao dựa vào Hoàng Vô Cực một câu ăn nói xuống hứa hẹn, sẽ đánh bạc chính mình một đời mục tiêu. Trước mắt cái này vừa 13 tuổi, vẫn thuộc về hài tử người, trời sinh tựa hồ tràn đầy một loại làm cho người tin phục lực lượng, chỉ cần hắn nói ra liền nhất định có thể làm được. Húc Đông Lai nghĩ tới mấy người, bọn họ là trời sinh hoàng giả, là đại địa thống trị. Hoàng Vô Cực có như vậy tiềm chất, cũng là Húc Đông Lai tại sao nguyện ý cam nguyện mạo hiểm đến thúc đẩy đối với Tử Dương phái tới nói, nguy hiểm biểu lý ích càng to lớn hơn cử động. Nếu như vậy, cái kia ta đi trước. Sau 7 ngày ta sẽ ở đến. Hoàng Vô Cực nói xong đứng lên, liền chuẩn bị đi. Nhưng, một bên Húc Đông Lai mở miệng nói rằng, thời gian 7 ngày có phải hay không quá ngắn, đại đường khoảng cách phương ngoại cũng không gần, qua lại truyền tin ít nhất cần thời gian 1 tháng. Ha ha, Húc Đông Lai ngươi còn muốn thăm dò ta, ngươi phương ngoại tông môn trong lúc đó thông tin, chỉ cần 1 ngày là có thể, cho ngươi 7 ngày đã là rất dài, ta tin tưởng ngươi trong 7 ngày nhất định có thể làm thỏa, ngươi tương lai không chỉ như thế. Hoàng Vô Cực đối với Húc Đông Lai thăm dò, lập tức liền vạch trần. Húc Đông Lai cũng không có nửa điểm ngượng ngùng, tựa hồ vốn là hẳn là như vậy. Húc Đông Lai vốn là âm thầm định thời gian cũng là 7 ngày, chỉ bất qua ôm để ngừa vạn nhất ý nghĩ, lần thứ 2 thăm dò Hoàng Vô Cực một lần, bị vạch trần cũng không hề có một chút ngượng ngùng. Húc Đông Lai tự mình đem Hoàng Vô Cực đưa ra Minh Nguyệt lâu, điều này làm cho chuẩn bị xem cuộc vui người con mắt suýt chút nữa đều rơi xuống. Thủ vệ tại phòng ở ngoài Lý Trùng cùng 6 môn thị vệ nhìn thấy Hoàng Vô Cực cùng Húc Đông Lai một mặt ý cười đi ra, trong lòng có chút nghi vấn, vừa nãy rõ ràng mùi thuốc súng 10 phần, tại sao lập tức biến hòa hòa khí khí, nhìn dáng dấp hai người tựa hồ thành bạn rất thân. Bất quá, chủ nhân sự tình không phải là bọn hắn có thể hỏi đến, chỉ có thể đem nghi hoặc ở lại trong lòng. Húc Đông Lai chỉ là bồi tiếp Hoàng Vô Cực đi tới lầu 3 cửa thang lầu, cũng chưa có tại theo xuống, trái lại hướng về lầu 4 đi đến. Muốn nói, toàn bộ Minh Nguyệt lâu nơi nào an toàn nhất, phải kể là lầu 4 cái kia to lớn tầng trệt, đại đường bên trong chỉ có một người mới có thể tiến vào, muốn không an toàn cũng không được. Hoàng Vô Cực lý giải Húc Đông Lai dụng ý, ngoại trừ Tị Hiềm bên ngoài, còn có nhanh lên một chút đem chuyện ngày hôm nay báo lên. Hoàng Vô Cực mang theo Lý Trùng cùng 6 tên thị vệ một mặt chuyện gì đều không có phát sinh dáng vẻ, lảo đảo đi ra khỏi Minh Nguyệt lâu. Hoàng Vô Cực cùng Húc Đông Lai nói chuyện thời gian rất ngắn, cũng bất quá 1 phút thời gian. Với hảo cũng là bữa trưa điểm quá khứ, vốn là náo nhiệt trung tâm nhai càng thêm náo nhiệt, Hoàng Vô Cực đi dạo một cái buổi chiều, mua không ít tiểu ngọn ý. Xoay chuyển một cái buổi chiều dùng vọng khí thuật nhìn một cái buổi chiều. Bất kể là nhân vật còn sống, đều chưa từng xuất hiện một cái màu vàng ngàn năm số mệnh. Tình cờ, xuất hiện một cái 100 năm số mệnh người, Hoàng Vô Cực cũng là ăn thì không ngon. Một cái hạ buổi trưa đi dạo hết toàn bộ trung tâm nhai to nhỏ than phô, Hoàng Vô Cực tổng cộng tìm được 13 cái nắm giữ 100 năm số mệnh tiểu vật, còn ngàn năm trở lên một cái đều không có. Mỗi tại tiểu cũng là thịt, Hoàng Vô Cực vẫn là mua, chuẩn bị buổi tối trở lại toàn bộ hút, có thể tồn một điểm là một điểm, tổng thể so với không có hảo. Bên cạnh đêm đến phân, Hoàng Vô Cực rốt cục đi chơi hết, mang theo Lý Trùng cùng 6 tên thị vệ trở lại hoàng tử phủ. Nhưng là, vừa về tới hoàng tử trước phủ, liền trông cửa trước lít nha lít nhít đám người, toàn bộ đều là trên người mặc thị vệ phục, bên cạnh không phải cố kiệu, chính là ngựa, tựa hồ đang chờ người nào. Hoàng Vô Cực đi tới cửa trước, một hoàng tử phủ thủ vệ liếc mắt liền thấy được đám người bọn họ. Vội vã chạy chậm đến Hoàng Vô Cực trước mặt, quỳ trên mặt đất nói rằng: "Điện hạ, ngày hôm nay trong phủ tới không ít khách nhân, người xem." "Ta biết rồi." Hoàng Vô Cực nói xong để thủ vệ lui ra. Mà ở hoàng tử trước phủ những này cố kiệu ngựa thị vệ nhìn thấy hoàng tử phủ thủ vệ cử động, liền biết ngày hôm nay chấn động kinh đô chính chủ tới, từng cái vội vã bái chính tư thế, phảng phất chính đang duyệt binh. Ngày hôm nay, Hoàng Vô Cực là cố ý gây ra, đối với Lý Tái tình huống điều tra chính là rõ rõ ràng ràng. Sở dĩ lựa chọn sắp ăn cơm trưa thời điểm ra ngoài, cũng là vì muốn cùng Lý Tái tại Minh Nguyệt lâu bên trong chạm mặt. Thập tam hoàng tử Lý Trì tại Minh Nguyệt lâu bên trong vừa bắt đầu giữ gìn đến cuối cùng mặc kệ không hỏi cũng là trong ý liệu sự tình. Bất quá, Húc Đông Lai ngược lại là tại ngoài ý liệu. Cuối cùng vạch trần thân phận của đối phương cũng là lâm thời nảy lòng tham. Về phần cuối cùng cùng với Húc Đông Lai nói điều kiện, càng là lâm thời nảy lòng tham lâm thời nảy lòng tham. Vốn là kiếp trước cùng tông môn thế lực như nước với lửa, vừa bắt đầu cũng không nghĩ tới muốn lợi dụng tông môn thế lực. Có thể nghĩ lại, kiếp trước hắn cũng là bởi vì đánh giá thấp tông môn thế lực mà thất bại thảm hại, thậm chí ngay cả mình mệnh cũng bị mất. Hoàng Vô Cực trong nháy mắt có một quyết định, chính là muốn đem chính mình thế lực đánh vào tông môn bên trong, tông môn có thể lén lút xâm lấn trung thổ, loại như hắn có thể phản xâm lấn. Hoàng Vô Cực nghĩ đi nghĩ lại đi tới hoàng tử phủ phòng khách. Hoàng tử phủ phòng khách rất lớn, ngồi chừng trăm cá nhân vẫn là hiện ra rất rộng tùng. Huống chi, chỉ có chỉ là mười mấy người, Hoàng Vô Cực phóng tầm mắt nhìn, trên ngựa, lập tức rõ ràng những này nhân, hẳn là đám kia công tử bột bậc cha chú. Không biết các vị đại nhân tới, Lý Hách không có từ xa tiếp đón, chỗ thất lễ vẫn xin xem xét. Hoàng Vô Cực một phen làm ra vẻ, trái lại đem đến đây vấn tội các vị đại thần cho làm thật xin lỗi. Hoàng Vô Cực biểu hiện cùng thị vệ trong miệng ngang ngược cùng hung cực các 19 hoàng tử hoàn toàn là hai người. Tại Đông Đảo đại thần trong mắt, 19 hoàng tử là đại đường đường hoàng Đông Đảo nhi tử bên trong vô dụng nhất một cái, cũng là tối không được sủng một cái, nhát gan sợ phiền phức gặp chuyện không hề chủ kiến, là bọn hắn triều đình hết thảy đại thần nhận thức chung, là khó nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế người. Có thể, ngày hôm nay gặp lần đầu tiên, triều đình hết thảy đại thần nhận thức chung bị đẩy ngã. Tự tin ung dung không đội khiêm tốn thái độ, thấy thế nào đều không giống đồn đại bên trong cái kia nhát gan sợ phiền phức 19 hoàng tử. Lời đồn hại người, bọn họ là lần đầu tiên cảm nhận được. Nơi nào, nơi nào? Cái thứ nhất đứng lên chính là binh bộ thị lang, vậy chính là đám kia công tử bột bên trong một người phụ thân, lần này đến đây chính là muốn vấn tội. Hiện nay đường hoàng tu vi cái thế, anh minh thần võ giỏi về nạp luôn, đối với cương trực công chính quan viên là nhất xem trọng. Thêm vào quát mắng một hoàng tử, một cái như thế không sợ hoàng quyền biểu hiện tự thân cương trực công chính cơ hội, nhưng là không nhiều. Bất quá, Hoàng Vô Cực tự thân thái độ, nhưng đem sự tình thay đổi. Cái kia thị lang đại nhân, đến bổn hoàng tử phủ đệ có chuyện gì không? Hoàng Vô Cực hỏi ngược lại, một đôi sáng sủa mắt to như long mục giống như vậy, để binh bộ thị lang sản sinh một tia ảo giác, phảng phất trước mặt mình không phải 19 hoàng tử, mà là cái kia cao cao tại thượng long ỷ bên trên đường hoàng. Là như vậy, khuyển tử mạo phạm thập cửu điện hạ, vi thần là đặc biệt đến tạ tội. Binh bộ thị lang vừa mới nói ra, bên cạnh đông đảo đại thần đồng thời chấn động, nhìn về phía binh bộ thị lang toát ra hỏi dò ánh mắt. Ồ, nguyên lai thị lang đại nhân là vì buổi trưa hôm nay sự kiện kia, cái khác đại nhân có hay không cũng là như thế. Hoàng Vô Cực long mục quét về phía cái khác ngồi ở trên ghế đại thần trầm giọng hỏi. Binh bộ thị lang không dám nhìn cái khác nhân ánh mắt, mình làm đến trên ghế nhìn trong tay bắt trà, cái gì cũng không nói lời nào. Làm sao bao lớn thần cũng là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người, một cái xem ra tư cách già nhất, cũng là ở giữa chức quan cao nhất một lao già đứng lên nói rằng: "Điện hạ, liên quan với buổi trưa hôm nay sự tình, xác thực là tiểu nhi làm không đúng, mong rằng điện hạ thứ tội." Đông đảo đại thần kinh hãi, liên giả vờ chấn định binh bộ thị lang cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía lao nhân, trong mắt lóe ra một vẻ khiếp sợ. Có lao nhân đi đầu, những đại thần khác cũng không dám tại lập dị, tranh nhau chen lấn xin lỗi. Vốn là một hồi hương binh vấn tội tiết mục đã biến thành bồi tội tình cảnh. Ha ha, tiểu hài tử tình cờ cũng có làm sai sự thời điểm, các vị đại nhân không cần phải lo lắng, bổn hoàng tử sẽ không để ở trong lòng, các vị đại nhân an tâm, an tâm. Hoàng Vô Cực ngoài miệng nói rất dễ dàng, ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn về phía cái kia dáng người đoan chính ngồi ở trên ghế lão nhân. Nếu như Hoàng Vô Cực không có nhớ lầm, lão nhân này hẳn là ngày hôm nay mọi người bên trong chức quan cao nhất một người, thượng thư bộ hình Thôi Hoành. Còn Thôi Hoành tại sao muốn giúp mình, Hoàng Vô Cực có chút không rõ. Tiếp trước Thôi Hoành nhưng là đại hoàng tử nhất hệ đáng tin, làm sao hảo chèn ép chính mình, cơ hội đối phương sẽ dễ dàng buông tha. Hoàng Vô Cực nghĩ tới không sai, cho rằng nhân đạo khiểm sau khi, thượng thư bộ hình Thôi Hoành lại đứng lên nói rằng: "Điện hạ, tội chúng ta đã đạo quá. Còn, điện hạ ngày hôm nay có sai lầm hoàng thất uy nghiêm hành vi, lão thần vẫn là sẽ ở ngày mai lâm triều như thực chất đăng báo cho bệ hạ." Một câu nói như lôi đình bình thường nổ tại đông đảo đại thần đỉnh đầu, từng cái nhìn về phía thượng thư bộ hình Thôi Hoành, trong mắt lóe ra một tia vẻ cảnh giác. Hoàng Vô Cực liền biết thượng thư bộ hình Thôi Hoành không có làm sao hảo tâm. Một đôi mắt bị lên, trên mặt một điểm nổi giận vẻ mặt đều không có, phảng phất lời nói mới rồi đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Ồ, Thôi thượng thư muốn tham bổn hoàng tử bất cứ lúc nào hoan nên. Bất quá là cấm túc mấy ngày, không lo lắng, không lo lắng. Hoàng Vô Cực nở nụ cười, một mặt không có chuyện gì dáng vẻ, để thượng thư bộ hình Thôi Hoành có chút thất kinh. Đã như vậy, cái kia lão thần xin được cáo lui trước. Thượng thư bộ hình Thôi Hoành nói xong, cũng không giống nhau, không chờ cái khác đại thần cất bước hướng về hoàng tử phủ phòng khách ở ngoài đi đến. Vi thần các loại, chờ cũng cáo lui. Binh bộ thị lang đám người cũng không dám hướng về thượng thư bộ hình Thôi Hoành như thế cậy ra lên mặt, từng cái đảng hoàng hành xong lễ sau lao nhanh trùng đi. Đông đảo đại thần vừa đi, toàn bộ phòng khách lập tức hết rồi hạ xuống, lại biến vắng ngắt. Hoàng Vô Cực ngồi ở phòng khách trung ương nhất, nhìn về phía ngoài cửa bóng lưng biến mất, ánh mắt biến lấp lánh có thần, hai mắt nói đạo tinh quang chợt lóe lên, có vẻ hùng hổ dọa người. "Thú vị, thú vị, không biết là ngươi ý tứ của chính mình, vẫn là lao đại ý tứ. Cái trò chơi này càng ngày càng thú vị, không biết lão nhị tham dự vào không có, thật là có chút chờ mong." Hô, ngoài cửa thổi vào đến một trận gió mát, đem trong đại sảnh ngọn nến cho thổi tắt, phòng khách lâm vào bóng tối. Hoàng Vô Cực ngồi ở phòng khách trung ương nhất, như một cái hố đen bình thường đem chu vi tia sáng toàn bộ hút vào, phảng phất một con tuyệt thế hung thú giấu giếm ở trong đó, lặng lặng đang đợi con mồi tự động đưa tới cửa. Chương 20, tham tấu trừng phạt. Buổi tối rất nhanh đến, thần bí khó lường ngôi sao đem bầu trời tô điểm dường như huyền ảo tập tranh. Đã trải qua lúc chạm vạng sự kiện, Hoàng Vô Cực một người ngồi ở trong phòng, nhìn đông đưa ánh nến, ánh mắt thỉnh thoảng lập lòe trí tuệ thần quang. Đối với làm sao bao lớn thần đồng thời vấn tội, Hoàng Vô Cực trong lòng sớm có dự liệu, bằng không thì cũng sẽ không tại Minh Nguyệt lâu bên trong làm ra chuyện như vậy tình. Ngoại trừ lão đại tham dự vào để Hoàng Vô Cực có chút bất ngờ bên ngoài, sự tình cơ bản đều tại nắm trong bàn tay. Đại hoàng tử Lý Thừa Càn tại đại đường thế lực là nhất là hùng hậu, thêm vào phong vương hơn 10 năm, lĩnh binh tại bên ngoài chinh chiến nhiều năm, một thân công lao để hắn ở trong quân lực ảnh hưởng rất lớn, trong triều hình bộ cùng bộ binh đều cơ bản tại hắn nắm trong bàn tay. Hơn nữa, lão đại người này vô cùng thân bí, là cả đại đường bên trong hai cái nhìn không thấu người một trong. Năm đó, có thể thuận lợi kế thừa đại đường ngôi vị hoàng đế, cũng là bởi vì đại hoàng tử Lý Thừa Càn bất ngờ thần bí mất tích, thêm vào người kia trợ giúp, mới làm được vị trí kia trên. Cho dù trở thành đại đường hoàng đế, Hoàng Vô Cực vẫn là gặp được rất lớn lực cản, đều là đại hoàng tử Lý Thừa Càn lưu lại bộ hạ cũ. Đối với đại hoàng tử Lý Thừa Càn mất tích, vẫn là Hoàng Vô Cực trong lòng một cái kết. Hoàng Vô Cực tuy rằng không biết đại hoàng tử Lý Thừa Càn tu vi làm sao, nhưng căn cứ một ít suy đoán, sẽ không tại bảy màu cảnh dưới, có thể có đã là vũ tôn cấp cao thủ. Lão đại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hoàng Vô Cực đoán không ra đại hoàng tử Lý Thừa Càn ý nghĩ, khép mắt trong hai con ngươi lập lòe nguy hiểm ánh mắt. Một đêm cứ như vậy đi qua, sáng sớm hậu hoa viên bên trong, Hoàng Vô Cực đã bắt đầu một ngày tu luyện, tiên thiên tâm kinh theo mỗi một lần hô hấp đều đang vận chuyển. Hoàng Vô Cực có thể cảm giác đến, chính mình liên tục tăng vọt, tại vạn năm thanh không trong ao tích lũy linh khí, cũng tại từng điểm hòa tan vào trong thân thể. Cái này cũng là tại sao, Hoàng Vô Cực tu vi có thể nhanh chóng như vậy tăng vọt nguyên nhân. Căn cứ, Hoàng Vô Cực cảm giác, trong cơ thể tích lũy vạn năm thanh không linh lực, đủ để chống đỡ hắn đến vũ tôn kỳ. Xì xì. Hoàng Vô Cực tựa hồ nghe đến đồ vật gì bị xuyên phá, một cỗ so với lúc trước còn cường đại hơn gấp 10 lần linh lực trong nháy mắt bảy kín toàn thân. Nhắm hai mắt, Hoàng Vô Cực đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sắc mặt vui mừng, lại hai mắt nhắm lại toàn lực vận hành cô linh lực này. Một vòng, hai tuần lễ thiên, ba vòng thiên, đầy đủ vận hành 9 cái chu thiên, Hoàng Vô Cực mới ngừng lại, trong cơ thể linh lực đã hoàn toàn thông thạo khống chế lại, thuận tiện còn có không nhỏ đột phá. Thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm đi qua rất nhanh, đã là mặt trời lên cao can đầu thời gian, Hoàng Vô Cực đứng dậy, cảm thụ một thoáng, tu thân 6 tầng thiên tuyển cảnh trung kỳ, mặc kệ linh lực cùng lực lượng đều có một cái to lớn tăng trưởng, linh lực là lúc trước thần võ cảnh 11 lần khoảng chừng, trái phải, lực lượng đầy đủ dài ra 20.000 cân, đã biến thành hiện tại 65.000 cân. Đây chính là tầng thứ 7 linh tê cảnh trung kỳ mới có thể nắm giữ lực lượng. Hoàng Vô Cực lần thứ 2 cảm thán một tiếng, bộ thân thể này khủng bố biến thái. Ngày hôm nay, làm cái gì hào đây? Sống lại thời gian cũng không ngừng, tuy rằng hậu thế tất cả đều ở trong lòng của hắn, nhưng khoảng cách mở ra thời gian đầy đủ còn có thời gian 1 năm, tại này thời gian 1 năm bên trong, làm những chuyện gì mới có thể có chút ít tán gẫu thành Hoàng Vô Cực một nan đề. Đạp đạp đạp. Hoa viên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập, Hoàng Vô Cực một chút nhìn lại, Lý Trùng Lao nhanh trùng chạy vào, lập tức quỳ trên mặt đất nói rằng: "Điện hạ, Trấn Quốc Hầu phái người tới, tại phủ ở ngoài chờ đợi ngài." Một cái nho nhỏ Trấn Quốc Hầu tôi tớ, cũng muốn gọi bổn hoàng tử tự mình đón lấy, xem ra hắn cái này Trấn Quốc Hầu cũng không có gì đặc biệt, khí lượng như vậy hiệu quả có thể thành cái gì đại khí. Hoàng Vô Cực tại Lý Trùng trước mặt từ trước đến giờ không có kiêng kỵ, thẳng thắn đánh giá Trấn Quốc Hầu một phen. "Cái kia điện hạ, ngài còn ra không ra?" Lý Trùng đối với Trấn Quốc Hầu tại đại đường uy thế vẫn có hiểu rõ, không hy vọng chính mình chủ nhân bởi vì làm sao một chuyện nhỏ mà đắc tội đối phương. "Không cần, trực tiếp phái hắn đi, chỉ là một cái Trấn Quốc Hầu trong phủ người cũng dám gọi bổn hoàng tử đón lấy, hắn Trấn Quốc Hầu bản thân tới cũng không có tư cách này." Hoàng Vô Cực một điểm mặt mũi đều không cho Trấn Quốc Hầu Lý Mục, rõ ràng cho thấy muốn đánh mặt của đối phương. "Vâng." Lý Trùng nhìn thấy Hoàng Vô Cực quyết ý đã định, biết thân phận của chính mình, cũng không có ở khuyên ngăn đi. Trấn Quốc Hầu phủ, một người mặc quản gia trang phục 2 tấn có chút tái nhợt người trung niên quỳ gối trong thư phòng, trung ương Trấn Quốc Hầu chính đang một tấm trắng loãng đại trên giấy viết cái gì. "Cái kia con vật nhỏ, thật sự như vậy?" Trấn Quốc Hầu phủ quản gia đem tại Hoàng Vô Cực nơi nào đãi ngộ nói một lần, Trấn Quốc Hầu Lý Mục nghe xong tùy ý hỏi. "Hầu gia, xác thực là như vậy, cái kia Lý Hách hoàn toàn một điểm mặt mũi đều không cho ngài." Trung niên quản gia thêm mắm dặm muối ở một bên nói rằng. "Người đi xuống đi." Trấn Quốc Hầu Lý Mục bung ra trong tay bút lông phất tay để trung niên quản gia lui ra ngoài. Trung niên quản gia đóng cửa phòng đi rồi, Trấn Quốc Hầu Lý Mục bình tĩnh vẻ mặt cũng lại duy trì không được, cầm trong tay bút lông bành một thoáng còn đang trên đất, lộ ra vẻ trần trụi sắc ý, trong tròng mắt màu máu nộ hồng không ngừng mà thiêu đốt. "Lý Hách, ngươi cái này không biết tốt xấu nhai con, cũng dám làm trái bản hầu, quả thực không biết sống chết." Lúc này Trấn Quốc Hầu Lý Mục khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập một loại màu máu hồng quang, loan thoáng còn có thể nghe thấy được từng cỗ tanh hôi mùi máu tươi, hoạt thoát thoát một cái vừa từ trong địa ngục đi ra ác ma. Quá một hồi lâu, Trấn Quốc Hầu Lý Mục mới từ nổi giận bên trong bình tĩnh lại, hai con mắt khôi phục lại sự trong sáng, một cái tay bưng bưng cái chán, lông mày chăm chú nhăn lại niệm niệm tự nói rằng, "Trùng huyết đại pháp tác dụng phụ càng ngày càng mạnh, đã bắt đầu ảnh hưởng ta tâm trí rồi." Trấn Quốc Hầu Lý Mục nói xong, trong thư phòng khôi phục bình tĩnh, lại từ một bên giá bút bên trong xuất ra mặt khác một cây bút lông tại trên tờ giấy bắt đầu viết cái gì. Mà ở kinh đô xa nhất ở phương Bắc cũng là toàn bộ đại đường trọng yếu nhất hoàng thành Thái Cực Điện bên trong, có tới hơn 100 văn võ đại thần đứng ở trong đó. Lúc này, một người mặc nhất phẩm triều phục lão nhân chính đang nói gì đó. "Khởi bẩm bệ hạ, lão thần có việc muốn đấu." Lão nhân không phải người khác, chính là ngày hôm qua đi tới Hoàng Vô Cực phủ đệ hưng binh vấn tội thượng thư bộ hình Thôi Hoành. Ngồi ở long ỷ trên đường hoàng nhìn về phía thượng thư bộ hình Thôi Hoành, trong mắt lóe ra một tia không vui, nhưng không có biểu hiện ra, đồng thời nói rằng: "Ồ, Thôi khanh gia có chuyện gì muốn đấu?" "Hồi bẩm bệ hạ, vi thần muốn cáo 19 hoàng tử Lý Hách, hành vi không kiểm hành ngang ngược, có sai lầm hoàng thất uy nghiêm." Thượng thư bộ hình Thôi Hoành trên mặt không có biểu tình gì nhìn đường hoàng nói rằng: "Ồ, ngươi muốn cáo tiểu thập chín, hắn đến cùng làm cái gì?" Đường Hoàng trong mắt lóe ra một tia nghi vấn, sự tình ngày hôm qua tuy rằng truyền khắp toàn bộ kinh đô, nhưng tin tức nhưng không có tiến vào hoàn thành, đại khái là bởi vì bọn tiểu bối đánh nhau hầu đả sự tình không có cần thiết kinh động Đường Hoàng. Hồi bẩm bệ hạ, hôm qua 19 hoàng tử tại Minh Nguyệt lâu bên trong tứ không đặng kỵ, đem bao quát trấn quốc hầu ở bên trong đông đảo văn võ đại thần công tử, đánh gãy một tay một cước, trong đó trấn quốc hầu con thứ Lý Tái bị cắt đứt hai tay hai chân, có thể nói là cùng hung cực ác. Lúc đó người ở chỗ này đều có thể làm chứng, vi thần đã gọi bọn hắn chờ đợi chuyện triệu. Thôi Hoành ngươi muốn làm gì? Đường Hoàng thật sự nổi giận, thượng tư bộ hình Thôi Hoành rõ ràng cho thấy muốn đẩy Hoàng vô cực cùng tử địa. Liên tính bất tử, thái tử vị trí cũng sẽ không bao giờ tiếp tục cơ hội. Ồ, thật có chuyện này ư chứ, làm sao chấm không biết đây? Đường Hoàng giả vờ bình tĩnh, một đôi long mục mang theo một tia tức giận nhìn về phía thượng thư bộ hình Thôi Hoành. Có thể thượng thư bộ hình Thôi Hoành không vì Đường Hoàng lay động, kiên trì cùng với nói rằng, bệ hạ, thật có việc này, không tin có thể hỏi hỏi Đường sự đại thần, binh bộ thị lang công tử cũng tham dự trong đó, bị thập cửu điện hạ đánh gãy một tay một cước. Binh bộ thị lang ở đâu? Đường Hoàng một tiếng lịch uống, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Binh bộ thị lang không dám chần chờ, vội vã từ trong đám người đứng dậy, quỳ trên mặt đất nói rằng, thật có việc này, tiểu nhị một tay một cước thật là 19 hoàng tử đánh gãy. Ngươi. Đường Hoàng một chữ mới ra liền ngừng lại, nhìn về phía đứng ở văn võ đại thần hàng thứ nhất nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ tất cả đều không có quan hệ gì với hắn đại hoàng tử Lý Thừa Càn. Càn Nhi, ngươi cũng là như thế cho rằng? Đường Hoàng nhìn đại hoàng tử Lý Thừa Càn hỏi. Đại hoàng tử Lý Thừa Càn nghe được Đường Hoàng câu hỏi, hai mắt chậm rãi mở tựa hồ vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, nhưng trong tròng mắt cái kia không có một tia tạp chất trong suốt sáng sủa ánh mắt, nhưng nói cho mọi người hắn không có ngủ, trước sau đều là tỉnh táo. Ha ha, nếu các đại thần nói tất cả, cái kia Hoàng Nhi cảm thấy sẽ không có giả. Bất quá, 19 đệ con nhỏ, trừng phạt không thích hợp quá đại, cấm túc mấy ngày đủ để. Đại hoàng tử Lý Thừa Càn nói xong lại khôi phục giống như tảng đá bình thường trạng thái, sáng sủa hai con mắt lại chậm rãi nhắm lại, tựa hồ thái cực điện bên trong tất cả đều không có quan hệ gì với chính mình. Nghe xong đại hoàng tử Lý Thừa Càn, Đường Hoàng hơi nhíu một thoáng lông mày, dựa theo hắn lý giải, thượng thư bộ hình Thôi Hoành là hắn người, chính mình để xảy ra vấn đề, hẳn là đại lực chống đỡ mới đúng. Lẽ nào, hắn không biết? Đường Hoàng trong lòng hơi hơi động, nhìn về phía một mặt bình tĩnh đại hoàng tử Lý Thừa Càn. Hoàng Nhi nói như thế nào, cái kia Thôi Khanh ra ý tứ của ngươi đây? Đường Hoàng nhìn về phía vẫn quỳ trên mặt đất thượng thư bộ hình Thôi Hoành nói rằng, thượng thư bộ hình Thôi Hoành không cam lòng nhìn đại hoàng tử Lý Thừa Càn một chút, chính mình chủ nhân nói tất cả, còn có thể như thế nào? Nếu đại hoàng tử đều vì 19 hoàng tử cầu tình, vậy thì theo, để đại hoàng tử nói làm đi. Thượng thư bộ hình Thôi Hoành thở dài một hơi, tiếng nói có chút khàn giọng nói rằng, Đường Hoàng nghe xong thượng thư bộ hình Thôi Hoành, tức giận nảy sinh trong lòng tránh qua một vẻ sắc ý, thân là nhất phẩm thượng thư lại lấy một hoàng tử dẫn đầu, vẫn đem không đem hắn cái này đại đường ngôi cựu ngũ để vào trong mắt. Tốt lắm, đã như vậy, 19 hoàng tử hành sự tứ không đặng kỵ, cấm túc 7 ngày gian đe, bài triều. Đường Hoàng kìm nén một hơi trầm giọng nói rằng, rời khỏi long ỷ trước sâu sắc nhìn thượng thư bộ hình Thôi Hoành một chút, cũng không quay đầu lại hướng đi hậu cung. Hoàng cung sự tình rất nhanh truyền đến Hoàng vô cực trong tai. Không, không nên nói là chuyện, phải nói là Đường Hoàng khẩu dụ đến, một cái tiểu thái giám chính cung kính quay về Hoàng vô cực nói gì đó. Ồ, cấm túc 7 ngày. Hoàng vô cực meo mắt lại con ngươi chuyển động, xuất ra một thỏi vàng đưa cho tiểu thái giám nói rằng, vị này tiểu công công, phiền phức ngươi đem ngày hôm nay lâm triều sự tình một lần nữa nói một lần. Tiểu thái giám cầm trong tay vàng điên điên, lộ ra vẻ mỉm cười, có tới 20 lạng trọng. Có vàng mở đường, tiểu thái giám có thể nói là ngôn vô bất tận, đem lâm triều sự tình rõ ràng mười mươi toàn bộ nói ra, tiểu thái giám khẩu tài không sai, để Hoàng vô cực có loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Tiểu thái giám khí cũng không thở một cái toàn bộ nói ra, Hoàng vô cực lại đưa cho tiểu thái giám một thỏi vàng, đem nó đổi đi. Một người trở lại gian phòng, Đường Hoàng khẩu dụ cấm túc 7 ngày, hắn vẫn không có thể chống lại lực lượng, thành thật một chút vẫn là hảo. Huống hồ còn có một ít chuyện nếu muốn. Chương 21, Húc Đông Lai tới chơi. Lão đại có làm sao hảo tâm, vẫn là nói Thôi Hoành làm sự, hắn hoàn toàn không biết. Hoàng vô cực trở lại trong phòng nghĩ tiểu thái giám nói tới lâm triều trên hiểu biết. Đối với cái này lão đại Hoàng vô cực là càng đến càng nhìn không thấu. Đây là hắn sống lại tới nay lần thứ nhất. Khi cong. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, một cỗ hoa lan muốn hỏi như ẩn như hiện truyền đến Hoàng vô cực trong lỗ mũi. Đi vào. Hoàng vô cực nhẹ giọng hô, Từ Yên đẩy cửa phòng ra trong tay bưng một bát canh hạt sen đi đến. Điện hạ, vừa ngao hảo canh hạt sen. Từ Yên đem chén nhỏ đặt ở trên bàn, cũng không nhúc nhích nhìn Hoàng vô cực. Ừm, canh hạt sen không sai. Hoàng vô cực bưng lên trên bàn chén nhỏ, dùng cái môi hiểu ra một điểm nhẹ nhàng thổi một hơi rót vào trong miệng. Từ Yên bước chậm đi tới Hoàng vô cực sau lưng, nhẹ nhàng xoa bóp hai vai. Thủ pháp không sai, xem ra không có thiếu trải qua, trước đây còn không biết ngươi có làm sao một bộ. Hoàng vô cực vừa ăn canh hạt sen, một bên hưởng thụ Từ Yên xoa bóp, thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Hoàng vô cực tùy ý một câu nói, để Từ Yên cứng ngắc một thoáng. Bất quá, rất nhanh khôi phục lại, theo động phương thức càng thêm nhu hòa. Điện hạ, gần nhất xem ngài tâm sự nặng nề, cũng không để ý Từ Yên, có chuyện gì, Từ Yên cũng có thể giúp ngài nghĩ biện pháp. Từ Yên làm lúng giống như ngữ khí, tại Hoàng vô cực bên tai đột nhiên vang lên. Ta có thể có tâm sự gì? Chẳng qua là ngày hôm qua ở bên ngoài đánh mấy người, bị phụ hoàng cấm túc 7 ngày thôi. Hoàng vô cực nhìn như tùy ý nói rằng, nhưng ở Từ Yên trong thai nhưng là mặt khác một loại ý nghĩ. Sự tình ngày hôm qua, Từ Yên cũng nghe nói. Từ Hiên vẫn là lần đầu tiên nghe được điện hạ làm sao uy vũ, thực sự là vì làm ngài hài lòng thần. Từ Hiên hung hăng khen Hoàng Vô Cực. Việc nhỏ thôi, mấy cái công tử bột mà thôi, đảm đương không nổi uy vũ hai chữ. Từ Hiên hành động tại Hoàng Vô Cực trong mắt kẽ hở tầng tầng, vừa vặn nhàn vô sự cùng nàng chơi một chút. Từ Hiên chu cái miệng nhỏ, chuẩn bị nói những này cái gì, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng từ bên ngoài đi vào, nhìn thoáng qua đứng ở Hoàng Vô Cực sau lưng Từ Hiên nói rằng, điện hạ, Minh Nguyệt lâu húc đông lai tới, nói là vì làm sự tình ngày hôm qua bồi tội, đắc ý cho ngài làm mấy thứ điểm tâm nhỏ. Nghe được Lý Trùng, Hoàng Vô Cực hai mắt sáng ngời, quay về Từ Hiên nói rằng, Từ Hiên, ngươi đi lĩnh húc tiên sinh lại đây. Từ Hiên gật đầu xoay người ra khỏi phòng, đi phòng khách tìm húc đông lai. Hoàng Vô Cực nhìn thấy Từ Hiên đi, quay đầu nhìn về phía thị vệ thống lĩnh Lý Trùng hỏi, Từ Hiên quang thời gian này có hay không trâu kỳ quá gì? Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng gật đầu nói rằng, Từ Hiên quang thời gian này một mực hoàng tử trong phủ không có ra ngoài, bất quá có một chút kỳ quái chính là Từ Hiên tựa hồ vẫn đóng cửa không ra, ngoại trừ điểm tâm, bữa trưa cùng cơm tối đi ra một chuyến ở ngoài, những lúc khác đều tại phòng của nàng bên trong. Ồ, Từ Hiên sự tình để qua một bên, không dùng tại nhìn chằm chằm nàng rồi. Hoàng Vô Cực biết Từ Hiên đã dậy rồi lòng nghi ngờ, đang ngó chừng cũng không dùng được. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng gật đầu, biểu thị rõ ràng. Lúc này, Từ Hiên cũng mang theo Húc Đông Lai đi đến, Húc Đông Lai trong tay điếm một cái bốn tầng hộp cơm, nhìn thấy Hoàng Vô Cực sau, cúc cung nói rằng, Minh Nguyệt lâu Húc Đông Lai, bái kiến điện hạ. Đại đường đệ nhất thần chú Húc Đông Lai, có thể tự mình đến bổn hoàng tử phủ đệ, đã là thiên đại mặt mũi. Hoàng Vô Cực cười ha ha, một cỗ đại khí tự nhiên biểu lộ, khiến người ta vì đó chấn động. Một bên Từ Hiên nhìn thấy Hoàng Vô Cực không giống dị vãng tư thái, ánh mắt có chút quái dị. Lý Trùng, Từ Hiên các ngươi đi xuống đi, ta cùng Húc tiên sinh nói hội thoại. Hoàng Vô Cực một bên thỉnh Húc Đông Lai dưới trướng, một bên phân phó nói rằng, là điện hạ. Lý Trùng mang theo có chút không tình nguyện Từ Hiên đi ra, lâm đóng cửa thời điểm, Từ Hiên mạnh mẽ nhìn Húc Đông Lai một chút, ánh mắt có chút cổ quái. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cùng Từ Hiên đi rồi, trong phòng khôi phục bình tĩnh, Húc Đông Lai tiện tay đấu võ hộp cơm, đem một bàn bản điểm tâm lấy ra bày ra trên bàn nói rằng, điện hạ, đây là ta tự mình làm điểm tâm, nếm thử mùi vị làm sao? Hoàng Vô Cực hiểu ý nở nụ cười, cầm lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, một cái mùi thơm ngát vị ngọt tại trong miệng tăng ra, lộ ra vẻ hưởng thụ nụ cười nói rằng, không sai, không sai, Húc tiên sinh không hổ là đại đường đệ nhất thần chủ. Lấy Húc Đông Lai tu vi, nghe được ngoài cửa cũng không còn tiếng bước chân, sắc mặt trên ngựa lập tức biến đổi nói rằng, điện hạ, sự tình đã đăng báo, bất quá có chút phiền phức, trưởng lão hội ý kiến có chút không thống nhất. Hoàng Vô Cực khoát tay áo, khí định thần nhàn nói rằng, không sao, không sao, chẳng qua là một ít lợi ích chi tranh thôi, cuối cùng vẫn là sẽ đồng ý. Hoàng Vô Cực tràn ngập nụ cười tự tin tựa hồ cảm hóa Húc Đông Lai, để hắn vốn là có chút khẩn trương tâm cũng buông lòng không ít. Ồ, điện hạ dùng cái gì tự tin như thế? Húc Đông Lai nghĩ không hiểu Hoàng Vô Cực tự tin từ nơi nào đến. Người Tử Dương phái tại phương ngoại trong tông môn cũng là lót đáy nhân vật, đại đường cục diện khẳng định vẫn chưa hề mở ra, so với cũng biết những tông môn kia đã giành trước tại đại đường bên trong đứng chỗ đi. Hoàng Vô Cực cho Húc Đông Lai chấn động rất lớn, trong tròng mắt mang theo một tia khiếp sợ, có chút không thể tư ngôn nhìn về phía Hoàng Vô Cực, nghĩ không hiểu một cái 13 tuổi hải tử vì sao như vậy yêu nghiệt. Không sai, ta phái đã hỏi thăm xuất ra một ít tình huống, có thể xác định có Thiên Ma Tông. Húc Đông Lai mặt có chút cay đắng, vừa nghĩ tới Thiên Ma Tông liền không cao hứng nổi. Cựu tông bắt môn 72 phái, 9 tông dưới là 8 môn, 8 môn dưới là 72 phái. Mà, Tử Dương phái tại 72 trong phái thuộc về hạ 36 trong phái một thành viên, cũng có thể xếp hạng 9 tông vị thứ tư Thiên Ma Tông, quả thực không thể so sánh. Thiên Ma Tông, 9 tông xếp hạng vị thứ tư, chỉ là hư danh thôi. Chỉ bất quá, có Bích Lạc ở phía sau chỗ dựa, tổng hợp thực lực cũng là cùng xếp hạng thứ 6 Thương Lan Tông gần như. Hoàng Vô Cực nhìn như tùy cơ lợi bình, nhưng làm Húc Đông Lai làm cho sợ hãi. Ngón tay có chút lập cà lập cập chỉ vào Hoàng Vô Cực nói rằng, ngươi làm sao sẽ biết Bích Lạc lão tổ, ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha, ta biết nhiều chuyện lắm. Hoàng Vô Cực xem thường nhìn Húc Đông Lai một chút, nói tiếp, ngươi Tử Dương phái, tổng hợp thực lực vẫn tính giống như vậy, tại hạ 36 phái, có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Chỉ bất quá, không có có thể trấn phái nhân vật, không cách nào tiến vào trên 36 phái mà thôi. Hoàng Vô Cực kiếp trước vì vây quét phương ngoại tông môn, nhưng là bỏ ra một phen đại lực khí ở tại giải tông môn thế lực kết cấu. Tử Dương phái ở phía sau thế, từ đầu đến cuối không có tiến vào trên 36 phái, hắn Tử Khí Đông Lai cũng chỉ bất quá đem Tử Dương phái mang vào, hạ 36 phái 10 vị trí đầu thôi. Húc Đông Lai trầm mặc, nghĩ phái tình huống bên trong, xác thực như Hoàng Vô Cực nói như vậy, trong phái trưởng lão từng cái câu tâm đấu giác, vì tự thân lợi ích không ngừng công kích lẫn nhau. Tuy rằng, tổng hợp thực lực không sai, nhưng ở cao thủ mặt trên trước sau thiếu hụt một cái mạnh mẽ nhân vật. Ngươi đã đối với phương ngoại tông môn thế lực làm sao rõ ràng, ta có thể hay không lý giải vì làm, ngươi cũng là phương ngoại một cái nào đó tông môn ám tử. Húc Đông Lai không tin một cái 13 tuổi tiểu hài tử có thể biết làm sao nhiều chuyện, sau lưng không có thế lực chỗ dựa. Ha ha bảy. Hoàng Vô Cực đột nhiên cười lớn lên, nhìn có chút khốn quẫn Húc Đông Lai nói rằng, không có ai có thể làm cho ta Hoàng Vô Cực làm ám tử, quản chi cựu tông bắt môn 72 phái sau lưng mấy người kia đồng dạng không được. Húc Đông Lai nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Vô Cực, còn tưởng rằng hắn nói hư ảnh lão tổ, Khôn Thiên lão tổ, Bích Lạc lão tổ mấy người này. Hoàn toàn không biết, Hoàng Vô Cực nói tới chính là một trưởng đem hắn đánh giết người kia, bây giờ nói đi ra cũng chẳng qua là đang thăm dò Húc Đông Lai, có biết chuyện này hay không. Chuyện của ngươi, ta sẽ tận lực giúp ngươi tại trưởng lão hội chu toàn, đọ sức. Húc Đông Lai tuy rằng không biết Hoàng Vô Cực tự tin từ nơi nào đến, nhưng vì không có sơ hở nào, vẫn là quyết định tự mình hướng về mấy cái cùng mình giao hảo trưởng lão nói một chút. Tốt lắm, liền thoát khỏi ngươi rồi. Hoàng Vô Cực cũng không tiện đánh gãy Húc Đông Lai tính tích cực, nhiều hơn một phần bảo hiểm cũng không tồi. Ừm, chúng ta nói chuyện thời gian không thể quá dài, bằng không thì sẽ khiến cho mấy người chú ý, ta đi trước. Sau 7 ngày ta trở lại, nói cho ngươi biết trưởng lão hội quyết định. Húc Đông Lai nói như thế nào, cũng là nghe được một ít tin tức, Hoàng Vô Cực bị Đường Hoàng cấm túc 7 ngày sự tình, tại kinh đô đều truyền ra, to to nhỏ nhỏ nhà giàu thế gia các vương công quý tộc cũng biết. Tốt lắm, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Hoàng Vô Cực tự mình đưa Húc Đông Lai xuất ra hoàng tử phủ, lúc trở lại nhìn thấy Tử Yên đã tại phòng ốc cửa chờ. Tử Yên, có chuyện gì không? Hoàng Vô Cực nhìn cái này Thiên Ma tông nội ứng, mỉm cười nói rằng. Tử Yên mặc dù biết Hoàng Vô Cực đang hoài nghi nàng, nhưng không nghĩ tới, đã xem thấu thân phận của nàng. Điện hạ, Húc tiên sinh đi, nô tỳ là tới thu thập. Không đợi, Húc tiên sinh là cao quý đại đường đệ nhất thần chủ, làm điểm tâm sắc thực ăn ngon, ngươi có muốn hay không đồng thời nếm thử? Hoàng Vô Cực nơi nào có thể không rõ ràng Tử Yên này điểm kế vật, chỉ bất quá không muốn vạch trần thôi. Tử Yên chỉ là nghe nói Húc tiên sinh là đại đường đệ nhất thần chủ, nhưng vẫn không có ăn qua, ngày hôm nay nhất định phải cố gắng thưởng thức một phen rồi. Tử Yên một mặt cô bé hưng phấn dáng vẻ, Thiên Ma công vô hình mị lực trong nháy mắt tản mắt ra, đưa nàng thừa nhờ như hoa tinh linh, thánh khiết yêu mị hòa hợp kết hợp ở cùng nhau, khiến người ta hận không thể lập tức ôm vào trong ngực, mạnh mẽ trả đạp một phen. Tử Yên tiểu xiếc chút nào dao động không được Hoàng Vô Cực tâm tình. Chỉ là, quay về Tử Yên khẽ mỉm cười nói rằng, vào đi thôi. Tử Yên đi theo Hoàng Vô Cực phía sau đi vào gian phòng, có thể hai con kiểu mị mắt to bên trong nhưng tràn đầy tức giận, bị người không nhìn cảm giác làm cho nàng rất khó chịu. Vì có thể làm cho Hoàng Vô Cực lần thứ hai nghe chính mình, trong một thời gian ngắn này nàng nhưng là mỗi ngày đều tại chờ ở trong phòng tu luyện Thiên Ma công, vì có thể làm cho mình mị lực phát huy đến cực hạn, vẫn chuyên môn tu luyện một đạo khác pháp môn. Có thể hiện tại tất cả đều là vô dụng công lao, Thiên Ma công mị lực căn bản không thể ảnh hưởng Hoàng Vô Cực, để Tử Yên lại là tức giận, lại có chút cảm giác khác thường, tựa hồ cái này trước đây đần độn hoàng tử cũng không phải là như vậy chẳng ghét. Chương 22, ám sát. Thời gian 7 ngày đi qua rất nhanh, Hoàng Vô Cực cuộc sống gia đình tạm ổn quá cũng không tệ lắm, mỗi ngày ngoại trừ cần phải tu luyện ở ngoài, chính là chờ đợi thị nữ Tử Yên dùng Thiên Ma công đến mê hoặc chính mình, cũng coi như là một hạng tiêu khiển. Hơn nữa, tại trong 7 ngày này Hoàng Vô Cực thuận lợi tiến vào tầng thứ 7 linh tê trung kỳ. Một thân linh lực đủ để sau tầng thứ 9 hợp biến kỳ sánh ngang nhau, lực lượng cũng tăng trưởng đến 99,000 cân. Trong 7 ngày bên trong, mỗi ngày nhàn hạ thời gian, Hoàng Vô Cực ngoại trừ tu luyện ở ngoài, chính là đem trong đầu ký ức một lần nữa chỉnh lý một lần, đem ở phía sau thế nghe được liên quan với một ít di tích tin tức trọng điểm ôn tập một lần, đối với những này loại cỡ lớn di tích bên trong bảo vật cùng tuyệt thế bí mật, hắn là ghi nhớ không biết đã bao nhiêu năm. Ngày thứ 8 buổi sáng, Hoàng Vô Cực làm xong mỗi ngày bắt buộc sau khi, hô hấp mới mẻ không khí, trong miệng niệm niệm tự nói rằng, thật buồn chán, hảo trầm. Rốt cục tự do. Lúc này, Tử Yên rất sớm chờ đợi tại hoa viên ở ngoài, tựa như cùng Hoàng Vô Cực so kẻ. Đối với cái này tâm tình đại biến hoàng tử, cũng không biết là nguyên nhân gì, làm cho nàng tâm có chút không hiểu ra sao. Hoàng Vô Cực đi ra hoa viên, một chút nhìn thấy đứng ở nơi đó Tử Yên, nói rằng, sao ngươi lại tới đây, còn không phải là chuẩn bị cho ta đồ ăn sáng. Ồ, vậy ta liền đi. Nhiều năm thị nữ cuộc đời, để hắn thói quen dựa theo Hoàng Vô Cực chỉ thị đến làm, các loại, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, ở lại trong mắt chỉ có một cái bóng lưng. Hỗn đản. Tử Yên thầm mắng một tiếng, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên. Hoàng Vô Cực đối với cái này Thiên Ma tông nội ứng, hoàn toàn không có hảo cảm, có một cái đẹp mắt mỹ nữ ở bên người, trước sau đều là một cái chuyện không tồi, mặc dù có chút nguy hiểm, chỉ cần phải nắm chắc hắn mạch máu, vẫn là sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hoàng Vô Cực ăn qua Tử Yên đưa tới đồ ăn sáng, nhìn sắc trời một chút, lập tức sẽ đến giờ tị, cũng là thời điểm chuyển động thân thể, lên đường đi Minh Nguyệt lâu. Tử Yên, buổi trưa, ta không trở về trong phủ, tại Minh Nguyệt lâu an. Hoàng Vô Cực bay về chính đang thu thập bản Tử Yên nói rằng. Tử Yên quay đầu lại liếc một cái Hoàng Vô Cực thầm nói, ngươi có trở về hay không đến cùng ta có quan hệ gì? Là điện hạ. Tử Yên nói xong bưng trong tay điện hạ đi ra ngoài, một câu nói đều bất hòa Hoàng Vô Cực nhiều lời. Thực sự là một cái phiền phức tiểu nha đầu. Tuy rằng Hoàng Vô Cực hiện tại tuổi tác cùng Tử Yên gần như, nhưng trong lòng thực tế tuổi tác nhưng là đúng phương mấy chục lần. Lý Trùng, ngươi đi vào. Hoàng Vô Cực quay về ngoài cửa hô. Trải qua mấy ngày hôm trước ám sát, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng chỉ cần một có thời gian, sẽ canh giữ ở Hoàng Vô Cực bên ngoài phòng, để ngừa vào nhất. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nghe được Hoàng Vô Cực tiếng la, bước nhanh chân đi vào, túi đầu nói rằng, điện hạ có gì phân phó? Đi, chuẩn bị mấy cái thị vệ, buổi trưa đến Minh Nguyệt lâu ăn cơm. Hoàng Vô Cực tùy ý mở miệng phân phó. Đối với Lý Trùng thị vệ này thống lĩnh, tuy rằng vẫn không làm được hoàn toàn tín nhiệm, nhưng thông qua đoạn này thời gian biểu hiện, đã chiếm được Hoàng Vô Cực một ít tín nhiệm, chuyện bình thường đều sẽ giao cho hắn đi làm. Vâng, đi trước, làm ngay bây giờ. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng chậm rãi đi ra Hoàng Vô Cực gian phòng, ra ngoài sau đã biến thành chạy chậm như một làn khói biến mất không thấy hình bóng. Hoàng Vô Cực nhìn thị vệ thống lĩnh Lý Trùng bóng lưng, trong lòng âm thầm nghĩ đến, Lý Trùng, Lý Trùng, đến cùng có nên hay không tin tưởng ngươi. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng người này, cho Hoàng Vô Cực ảnh hưởng không phải rất sâu, đã sớm quên mất người này cùng mình là một đường, vẫn là những người khác nội ứng, ở phía sau thế xa xôi mấy trăm năm năm tháng trong, Lý Trùng đã sớm tại hắn ký ức biến mất không còn một ngống, mãi đến tận một lần nữa sau nhìn thấy hắn mới nhớ lại một ít chuyện. Về phấn hậu thế Lý Trùng đến cùng làm sao, Hoàng Vô Cực tại trong đầu làm sao cũng nghĩ không ra. Quãng thời gian này tới nay, Hoàng Vô Cực đều là hữu ý vô ý dùng một ít việc nhỏ tới thăm dò Lý Trùng, nhưng mỗi sự kiện đều bị làm thỏa thỏa đáng khi, trung tâm tựa hồ không có vấn đề gì. Nhưng Hoàng Vô Cực không phải dễ dàng tin tưởng người khác người, bằng không tại nhất thống trung thổ trong quá trình, đã không biết chết rồi bao nhiêu lần. Một phút thời gian đi qua rất nhanh, Lý Trùng mang theo lần trước 6 tên thị vệ đi tới ngoài cửa phòng, đi một mình vào gian phòng nói rằng, điện hạ chuẩn bị xong, vẫn là lần trước 6 người, trung tâm hẳn là không có vấn đề. Ừm, biết rồi, chúng ta đi thôi. Hoàng Vô Cực từ trên ghế đứng lên, mang theo Lý Trùng cùng 6 tên thị vệ đi ra khỏi hoàng tử phủ, một đường hướng về phía Minh Nguyệt lâu phương hướng đi tới. Ngày hôm nay, là Tử Dương phái cho là đáp án thời điểm, cũng là Hoàng Vô Cực bố cục đại đường then chốt một con cờ không cho có sai lầm. Tại Hoàng Vô Cực trong lòng, ngày hôm nay Tử Dương phái chỉ cần hơi có sai lầm, như vậy hắn có vô số chủng loại biện pháp có thể hủy diệt Tử Dương phái tại đại đường bên trong an bài. Hoàng Vô Cực nghĩ tâm sự, lung tung không có mục đích đi về phía trước. Dần dần đi tới quý tộc khu vực biên giới, chỉ cần tại đi về phía trước trên một đoạn đường, là có thể nhìn thấy trung tâm ngay. Ngày hôm nay, tựa hồ có hơi quẩn cũ é, quý tộc khu hầu như không có cái gì người đi đường, cho dù có cũng là lao nhanh trùng đi qua, tựa hồ có chuyện khẩn cấp gì muốn làm. Càng đi về phía trước, người đi đường càng ngày, một cỗ khí tức quỷ dị đem muốn sự Hoàng Vô Cực thức tỉnh, cao mày nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, đối với bên người thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nói rằng, tình huống có chút không đúng, để bọn thị vệ cẩn thận một chút. Ai biết, Hoàng Vô Cực vừa nói xong, liền gặp 8 cái hắc y che mặt người trùng một cái trong hẻm nhỏ vỡ ra, trước tiên 7 người trực tiếp bắt chuyện Lý Trùng các loại, chờ 7 người, để bọn hắn nhất thời không phân thân nổi. Mà người cuối cùng, bay thẳng đến Hoàng Vô Cực mà đến. Hoàng Vô Cực nhìn chạy vội mà đến người bị mặt, trên mặt nổi lên một tia nụ cười, người đâu thực lực không kém. Có tu thân 9 tầng hợp biến đỉnh cao thực lực, chỉ kém tới cửa một cước là có thể bước vào phá cửa tám cảnh. Tại này quần người bịt mặt xem ra, một cái nắm giữ tu thân 9 tầng hợp biến đỉnh cao thực lực gai khách, muốn giết một cái tình báo bên trong chỉ có tu thân 5 tầng thần võ cảnh một hoàng tử, hẳn là chuyện dễ dàng. Có thể sự tình hết lần này tới lần khác ngoài dự đoán mọi người, che mặt thích khách vừa tới gần Hoàng Vô Cực. Chỉ thấy, Hoàng Vô Cực hai con ngươi do màu đen đã biến thành màu vàng kim, một đạo màu vàng kim hư ảnh xuất hiện ở nhãn cầu chính giữa, song quyền nổi lên một tia màu vàng nóng, có loại như kim loại cảm xúc. Đã lâu không hề động thủ, thân thể đều có điểm thưa thớt rồi. Hoàng Vô Cực một quyền đánh ra, 99,000 cân lực lượng, liền tính không có linh lực gia trì, không khí chung quanh đều tại lực lượng mạnh mẽ áp bách hạ biến thành mỏng manh lên, vụ vụ hô giống như bạo phong giống như gai phá không khí, tức giận quyền phong, trong nháy mắt hướng về người bịt mặt bộ mặt đánh tới. Người bịt mặt cảm nhận được cái kia nho nhỏ nắm đấm bên trong mang vào lực lượng mạnh mẽ, trong lòng nhất thời cả kinh, thân hình biến đổi hiểm hiểm né qua, quay người chen lẫn màu đỏ mùi máu tươi bàn tay hướng về Hoàng Vô Cực phía sau lưng đánh sang. Hoàng Vô Cực trải qua vạn năm thanh không cải tạo sau, thân thể các đáo vật quan đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, quản chi là nhỏ bé mùi máu tươi, đều nghe rõ rõ ràng ràng. Hào nùng mùi máu tanh. Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được loại linh lực này mang theo ăn mòn tác dụng, bị đánh vào người lấy hắn bây giờ, kim cương tôi luyện thân thể quyền, tu vi vẫn chưa thể hoàn toàn không thấy, chúng vào một trường ít nhất muốn nghỉ ngơi thời gian mấy tháng. Đến được. Hoàng Vô Cực hô to một tiếng, để người bịt mặt cả kinh trên tay tốc độ nhất thời yếu bất không ít. Hoàng Vô Cực vừa nhìn cơ hội tốt, tiên thiên tâm kinh, toàn lực vận chuyển, quãng thời gian này tới nay chỉ là tu luyện, tiên thiên tâm kinh cùng kim cương tôi luyện thân thể quyền, hai loại võ học bí điển, đối với cái khác võ học cấm pháp đều không có thời gian tu luyện. Tình huống bây giờ nguy cấp, Hoàng Vô Cực không để ý hình tượng chật vật một cái lại cho vay nặng lãi, né tránh người bịt mặt một trường. Hoàng Vô Cực giận dữ, thân là trung thổ bá chủ, lúc nào bị người bức thành bộ dáng này. Hoàng Vô Cực có một cái thói quen càng là nổi giận lại càng bình tĩnh. Hoàng Vô Cực vốn là bình tĩnh ánh mắt, biến bắt đầu ác liệt, ép người sát ý tràn ngập tại trong ánh mắt. Các ngươi đều đang tìm cái chết. Hoàng Vô Cực nổi giận thật sự nổi giận, tức giận để hắn biến cực độ bình tĩnh. Tựa hồ trở thành một người khác, vô thượng hoàng giả khí thế toàn mở, chí cao vô thượng phách khí trong nháy mắt tràn ngập tại trong lòng, kim cương tôi luyện thân thể quyền, ý nghĩa thâm ảo không ngừng tại trong đầu tránh qua. Kim cương thức thứ nhất kim cương bái Phật. Hoàng Vô Cực cả người che lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vòng bảo hộ, để hắn xem ra giống như một cái hành động cứng ngắc nắm giữ cảm xúc kim nhân. Hoàng Vô Cực biến thân kim nhân tản ra hùng vĩ uy năng, đơn đầu gối một vòng, song trưởng hóa thành song quyền. Khổng lồ linh lực cùng 99,000 cân lực lượng thêm vào, kim cương tôi luyện thân thể quyền, ý nghĩa thâm ảo. Để Hoàng Vô Cực lúc này thấp bé thân thể trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, một trượng có thừa thân thể để hắn xem ra rất có lực áp bách, màu vàng kim hư ảnh mơ hồ hiện lên ở phía sau. Ta muốn ngươi chết. Hoàng Vô Cực âm thanh lúc này uy vũ cực điểm, như kim loại cảm xúc phảng phất khiến người ta thân ở kim qua thiết mã trên chiến trường giống như vậy, phối hợp cao một trượng đại thân thể, như thần linh hàng thế, mang tính áp đảo khí thế để người bịt mặt trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, một cử động cũng không dám. Mà, bên cạnh mặt khác 7 tên người bịt mặt cũng bị đột nhiên lên uy áp khổng lồ làm kiềm chế, liên quan Lý Trùng các loại chờ 6 tên thị vệ cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn đại phát thần uy Hoàng Vô Cực. Một quyền dưới mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, đứng ở Hoàng Vô Cực trước mặt người bịt mặt trong nháy mắt bị đánh thành bánh thịt máu tươi tung tóe, cả người phảng phất trực tiếp bị cây búa từ đầu một thoáng gõ bẹp, thân thể mỗi cái vị trí xương trực tiếp bị đánh thành bột phấn, như một bãi thịt nát, chu vi khắp nơi đều là từ thịt nát bên trong tung tóe đi ra máu tươi. Máu tanh tình cảnh để Lý Trùng các loại, chờ 6 tên thị vệ cùng 7 tên người bịt mặt đều cảm thấy một trận buồn nôn, bọn họ không phải là không có giết qua nhân, nhưng làm sao khủng bố giết người phương pháp nhưng là làm lại đều chưa từng thấy qua. 7 tên người bịt mặt bao quát Lý Trùng cùng 6 tên thị vệ nhìn về phía Hoàng Vô Cực, máu tươi bị màu vàng kim vòng bảo hộ che ở bên ngoài. Cho dù như vậy, máu tươi phảng phất nằm nhòe màu vàng kim vòng bảo hộ mặt trên, vết máu tả một khối hữu một khối, lít nha lít nhít huyết điểm tướng Hoàng Vô Cực thừa nhờ như vừa kiếm ăn trở về hoang cổ hung thú, cặp kia nắm đấm vàng lóng phảng phất khủng bố răng nhọn bình thường dính màu máu. Mấy người các ngươi cũng đừng muốn chạy. Hoàng Vô Cực thanh âm lạnh lùng từ màu vàng kim vòng bảo hộ sau truyền ra, trong giọng nói vô dung hoài nghi sắc ý, để 7 tên người bịt mặt không rét mà run, dồn dập về phía sau di chuyển bước chân. Điểm quan trọng, giật, đâm tay, tình báo sai lầm, chúng ta đi. 7 tên người bịt mặt bên trong tu vi cao nhất lên tiếng, dành trước một bước hướng về phía sau phương trong hẻm nhỏ chạy đi. Còn muốn chạy, ta cho ngươi đi mà. Hoàng Vô Cực lời nói bên trong chen lẫn cực độ tự tin, một cái vọt người nhanh như chớp giật chắn cái hẻm nhỏ phía trước, xoay người một quyền đánh hướng về người bịt mặt đầu lĩnh. Người bịt mặt đầu lĩnh tu vi không tầm thường, không phải vừa mới cái kia hợp biến đỉnh cao người bịt mặt có thể so với. Tuy rằng, Hoàng Vô Cực lực lượng to lớn cực kỳ, nhưng vẫn là miễn cưỡng cản lại. Có thể coi là như vậy, Hoàng Vô Cực lực lượng cũng tại người bịt mặt đầu lĩnh trong lòng nhấc lên phiên thiên sóng lớn, thầm nghĩ trong lòng, thật mạnh lực lượng, so với ta cái này phá cửa cảnh giới thứ 3 thương môn lực lượng mạnh hơn 3 phần. Không sai, còn có chút bản thân, có thể ngăn hạ ta một quyền. Cho dù như vậy, kết cục của ngươi vẫn là một con đường chết, không có bất luận người nào có thể biến, thiên đô không thể nghịch ta ý, ngươi càng thêm không thể nào, chết đi, không được đang giãy giụa rồi. Hoàng Vô Cực dường như nắm giữ ma lực giống như vậy, người bịt mặt đầu lĩnh sau khi nghe xong, tựa hồ cảm giác được chính mình ở trên thiên địa đối nghịch, cả người thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Một vệt màu vàng kim ánh sáng lộng lẫy xẹt qua bầu trời, nắm đấm vàng nóng đã xuyên thấu người bịt mặt ngực, trước ngực xuất hiện một cái to bằng nắm tay có thể thấy đối diện tràng cảnh lỗ máu, máu tươi từ lỗ máu bên trong chậm rãi chảy ra, chốc lát nhuộm đỏ Hoàng Vô Cực dưới chân. Hắn chết, các ngươi xuống cùng hắn đi. Hoàng Vô Cực trên mặt nổi lên giữ tợn mỉm cười, máu tanh sát kiếp để hắn nhớ tới hậu thế chinh chiến năm tháng, trong lòng thô bạo sát ý cũng bị bắt đầu điều động, chỉ có đem ở đây hết thảy gai khách sát quang, sát ý mới có thể tự động bình phục lại. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nhìn thấy Hoàng Vô Cực lúc này dáng vẻ, trong lòng kinh hãi vội vàng nói, điện hạ, ngài không có sao chứ? Chuyện này giao cho ti chức đến xử lý, ngài tình hình có chút không tốt. Câm miệng, bản đế sự tình há cho ngươi nhúng tay, tại dám nhiều lời một câu, cũng là tội chết một cái. Hoàng Vô Cực trong hai con ngươi lóe lên một tia thô bạo khí, bá đạo ý chí ánh mắt nhìn về phía Lý Trùng, mấy câu nói trong nháy mắt bật thốt lên. Bản đế. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng sửng sốt, trong lòng lóe lên một tia kinh hãi. Đế cái từ này tại trước mắt trung thổ bên trong, nhưng là sẽ không xuất hiện, to lớn nhất cũng chẳng qua là hoàng. Mà, Hoàng Vô Cực tự xưng vì làm đế không khỏi để Lý Trùng nghĩ đến rất nhiều. Tại Lý Trùng mơ màng thời điểm, Hoàng Vô Cực bắt đầu đối với còn lại 6 tên người bịt mặt thích khách triển khai không hề nhân tính tàn sát, tử tương thê thảm cực kỳ, từng cái chết không toàn thây. Đầy đất thi thể làm cho cả đường phố đều nhuộm thành màu đỏ như máu, máu tươi tiếp xúc không khí hơn nhiều, chậm rãi mùi hôi lên, máu tanh mùi hôi thối chậm rãi tràn ngập ở trong không khí, khiến người ta vừa nghe liền cảm thấy buồn nôn. Hô. Nhìn một chỗ người chết, Hoàng Vô Cực trong lòng bạo ngược sát ý rốt cục bình tĩnh lại. Ánh mắt chuyển hướng Lý Trùng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng hỏi, "Lý Trùng, ta vừa nãy nói cái gì mà?" A. Lý Trùng lập tức bị Hoàng Vô Cực trần trụi sát ý thức tỉnh, nhìn về phía hắn lúc trong mắt tràn đầy sợ hãi, không có, ti chức không có thứ gì nghe được, chỉ là nhìn thấy điện hạ đại phát thần uy, một lần đem thích khách toàn bộ đánh giết, thần uy cái thế. Lý Trùng liên tiếp quyển ngựa liền chính mình cũng không biết là thế nào nói ra khỏi miệng, sau khi nói xong lòng vẫn còn sợ hãi lén lút nhìn Hoàng Vô Cực một chút, vội vã cúi đầu không dám nhìn nữa. Chương 23, dự chữ ngọc bài dạ tâm. Không biết là tốt rồi, sự tình biết nhiều, đối với ngươi không chỗ tốt, chúng ta đi, còn muốn đến Minh Nguyệt lâu ăn cơm. Hoàng Vô Cực nhìn thoáng qua đầy đất thi thể, xoay người hướng về trung tâm nhai đi đến. Lúc này, 6 tên thị vệ vẫn tại ngơ ngác đứng ở tại chỗ, rõ ràng cho thấy bị Hoàng Vô Cực máu tanh tàn nhẫn tàn sát làm kiềm chế, mãi đến tận Lý Trùng từng cái tiến lên đẩy nửa ngày mới thanh tỉnh lại. 6 tên bọn thị vệ tỉnh táo sau khi, nhìn bị máu tươi nhiễm đỏ đường phố, trong không khí tràn ngập mùi hôi mùi máu tươi, trong lòng lần thứ 2 bị chấn động, đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Lý Trùng hỏi, "Đầu, vừa mới cái kia đúng là điện hạ mà?" Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cay đắng cười cười, quay về 6 tên thị vệ nói rằng, "Không nên nói đừng nói. Không nên xem đừng xem, không hẳn phải biết muốn làm bộ không biết, bằng không thì lúc nào chết cũng không biết." Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng mấy câu nói để 6 tên thị vệ trầm mặt lại, từng cái nhìn dần dần đi xa Hoàng Vô Cực lộ ra vẻ phức tạp vẻ mặt. Bất quá, trên ngựa lập tức lại là biến đổi, nhanh chân hướng về Hoàng Vô Cực đuổi tới. Chờ đuổi theo Hoàng Vô Cực thời điểm, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cùng 6 tên thị vệ trên mặt đã khôi phục thành bộ dáng lúc trước, tựa hồ tình cảnh vừa nãy không tồn tại giống như vậy, chỉ có trong mắt thỉnh thoảng tránh qua một đạo dị dạng ánh mắt, mới biết bọn họ nội tâm vẫn tại chấn động ở giữa. Rất nhanh, Minh Nguyệt lâu đạo mỹ vị cơm nước hương vị, lúc này bị Lý Trùng cùng 6 tên thị vệ hỏi, không còn bình thường. Dục, trái lại có loại muốn nôn mửa kích động, đặc biệt là nhìn thấy lầu một trên bàn cơm thịt, suýt chút nữa không có trực tiếp phun ra. Nhìn thấy Hoàng Vô Cực đoàn người, vẫn là lần trước tiểu nhị trên ngựa, lập tức chạy tới, một đường dẫn đi tới lầu 3. ngay tiểu nhị chuẩn bị rời đi thời điểm, Hoàng Vô Cực đưa cho tiểu nhị một thỏi bạc nói rằng, ngươi đi nói cho Húc tiên sinh, liền nói bổn hoàng tử tới, muốn xin hắn uống một chén. Tiểu nhị nhìn bạc trong tay, con mắt cười mị lên, ước lượng một thoáng có tới 10 lạng, trái ngược với một tháng tiền lương. Tiểu nhị vội vã cúc cung túi người gật đầu nói rằng, điện hạ yên tâm, ta bây giờ liền đi. Tiểu nhị mang theo Hoàng Vô Cực đi tới một cái túi tùy ý quét dọn một thoáng, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Không chỉ trong chốc lát, liền nhìn thấy Húc Đông Lai bóng người cao lớn đi đến, vừa nhìn thấy Hoàng Vô Cực không khỏi nhíu một thoáng lông mày nói rằng, hảo nồng mùi máu tươi, ngươi giết người. Hoàng Vô Cực không có ẩn giấu gật đầu nói rằng, trên đường đụng tới 8 cái thích khách, đã toàn bộ trù diệt rồi. Hoàng Vô Cực nói rất tùy ý, tựa hồ không có quan hệ gì với chính mình. Biết là người nào ra tay mà. Húc Đông Lai nghiêm túc nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng. Hoàng Vô Cực lắc lắc đầu, tạm thời vẫn không nghĩ ra được, có người nào đó muốn đưa mình vào tử địa. Có hoài nghi đối tượng mà. Húc Đông Lai lần thứ hai vừa hỏi, Hoàng Vô Cực túi đầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nói rằng, ngươi làm sao vừa hỏi, ta đến vẫn đúng là nghĩ tới một vài thứ, những này thích khách công pháp có chút cảm giác quen thuộc, chỉ cần suy nghĩ thật kỹ hẳn là có thể biết là người nào làm ra. Ồ, ngươi nói một chút, ta giúp ngươi tham khảo một thoáng. Húc Đông Lai đối với Hoàng Vô Cực bị đâm giết sự tình rất coi trọng, hầu như quan hệ Tử Dương phái tương lai. Tại thích khách đánh lén trước đó, ta hỏi một cỗ mùi máu tươi, này cỗ mùi vị rất thuộc, ta tựa hồ đang nơi nào nghe thấy được quá. Hoàng Vô Cực nghĩ chính mình gặp phải thích khách trước sự tình, cái cỗ này quen thuộc mùi vị tựa hồ vẫn ở trước mắt. Mùi máu tươi mà. Húc Đông Lai đột nhiên nghĩ đến một môn phái, trên ngựa, lập tức khiếp sợ nhìn về phía Hoàng Vô Cực nói rằng, chẳng lẽ là Huyết Ma môn? Húc Đông Lai vừa nhắc tới Huyết Ma môn, Hoàng Vô Cực trong lúc hoảng hốt nhớ ra cái gì đó, trên ngựa, lập tức tinh thần chấn động nói rằng, không sai, ta nhớ ra rồi, cái kia mùi máu tươi hẳn là Huyết Ma môn cơ sở công pháp Vệ Huyết Ma công có đặc thù hiệu quả, chỉ có tu luyện càng cường đại hơn trùng huyết đại pháp mới có thể tiêu trừ này cô mùi máu tươi. Nghe ngươi làm sao nói chuyện, ta có thể càng thêm xác định là Huyết Ma môn, không ngờ rằng ngoại trừ Thiên Ma tông ở ngoài, Huyết Ma môn cũng tham dự vào. Húc Đông Lai khẳng định ý nghĩ của mình, cũng với chính mình môn phái tương lai có một tia lo lắng. Ha ha, thú vị, không ngờ rằng một cái đại đường thì có Thiên Ma tông, Huyết Ma môn như thế nào môn phái lớn, cái trò chơi này càng ngày càng thú vị rồi. Hoàng Vô Cực nở nụ cười, đại đường biến hóa để hắn có chút xa lạ, chỉ bất quá những này xa lạ cảm giác, để hắn một lần nữa có vô cùng đấu trí. Đúng vậy, Thiên Ma tông, Huyết Ma môn, người nào đều không phải ta Tử Dương phái từng cái nho nhỏ hạ 36 phái có thể so với. Húc Đông Lai trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, đối với mình môn phái tiền đồ đặt ở một cái bị Huyết Ma môn ám sát thập tam tiểu quỷ trên người, có lần thứ nhất không xác nhận. Nhìn thấy Húc Đông Lai vẻ mặt, Hoàng Vô Cực khẽ mỉm cười hỏi, làm sao, không tin ta, vẫn là sợ sệt Huyết Ma môn. Húc Đông Lai nhìn vẻ mặt tự tin nụ cười Hoàng Vô Cực, trong lòng lo lắng không khỏi tùng bắt đầu động, bất đắc dĩ nói, ai, ngươi cũng biết, ta Tử Dương phái chỉ là một cái lót đáy nhân vật, Thiên Ma tông, Huyết Ma môn như vậy môn phái lớn, chúng ta không trêu chọc nổi, hơi có sai lầm chính là phái hủy nhân vong. Húc Đông Lai không phải không có lý, nhưng là Hoàng Vô Cực nhưng không cho là như vậy, không sao, một cái Huyết Ma môn vẫn chưa thể làm gì ta, ngươi cùng phía sau ngươi Tử Dương phái yên tâm đi, ta còn là đại đường hoàng tử, Huyết Ma môn còn không dám kiêu ngạo trắng trợn đối phó ta, ngày hôm nay đâm giết, hẳn là ẩn nút tại đại đường bên trong Huyết Ma môn một người nào đó hành vi cá nhân thôi, không có gì ghê gớm lắm. Hoàng Vô Cực nói đến điểm mấu chốt trên, Húc Đông Lai suy nghĩ một chút cũng là như vậy. Trước mắt cái này 13 tuổi tiểu hoàng tử, Minh Nguyệt lâu sự kiện trước đó biết điều vô cùng, không thể nào cùng huyết người của Ma môn kết toán. Nếu như bởi vì lần trước Minh Nguyệt lâu sự kiện mà bị huyết người của Ma môn ám sát, cái kia càng là không thể nào. Huyết người của Ma môn sẽ không làm sao xuẩn vì một chuyện nhỏ mà bại lộ chính mình, chuyện lần này tình hẳn là Huyết Ma môn bên trong một người nào đó làm, cùng Huyết Ma môn quan hệ rất nhỏ. Ừm, ta tin tưởng ngươi phân tích. Húc Đông Lai bị Hoàng Vô Cực đánh động, không tiếp tục đối với chuyện này dây dưa xuống. Được, sự tình đến đây chấm dứt, nói một chút các ngươi Tử Dương phái quyết định. Hoàng Vô Cực trên mặt vẫn bảo trì mỉm cười nhìn Húc Đông Lai. Ngươi cũng đều biết còn hỏi. Húc Đông Lai đối với Hoàng Vô Cực không biết từ nơi nào đến tự tin có chút bất đắc dĩ, nhưng lại hàng ngày là cổ tự tin này mới để cho hắn lựa chọn cái này chỉ có 13 tuổi hoàng tử. Tốt lắm, nếu Tử Dương phái thông qua, ta cũng không hỏi nguyên nhân, Tử Dương phái tại đại đường an bài kế hoạch toàn bộ giao cho ta, ta lấy về một lần nữa phân tích một chút. Hoàng Vô Cực không khách khí nói. Đồ vật ta đã chuẩn bị xong, ngươi bất cứ lúc nào đều có thể lấy đi. Nói Húc Đông Lai từ ngực xuất ra một khối ngọc bài đưa cho Hoàng Vô Cực, nói tiếp, cái này cho ngươi, biết dùng như thế nào đi. Hoàng Vô Cực gật đầu, nhìn về phía Húc Đông Lai từ từ nói rằng, không ngờ rằng, các ngươi nho nhỏ một cái Tử Dương phái đều có tại đại đường khó gặp dự trữ ngọc bài, xem ra Tử Dương phái thực lực cũng không tồi a. Ha ha. Húc Đông Lai nghe được Hoàng Vô Cực khoa trương ngượng ngùng nở nụ cười, ngươi quá nhìn vừa mắt ta Tử Dương phái, chuyện lần này tình việc có quan hệ trọng đại, trưởng lão hội cố ý lấy ra, cái này ngọc bài tại ta Tử Dương phái cũng chỉ có hơn 100 cái thôi. Hơn 100 cái, cũng không ít rồi. Hoàng Vô Cực cầm lấy ngọc bài bỏ vào chính mình trong lòng, trên thực tế nhưng là bỏ vào trong không gian giới chỉ. Hoàng Vô Cực dã tâm rất lớn, tại không có xem ngọc bài nội dung bên trong trước đó, đã nghĩ kỹ một loạt sách lược. Đúng rồi, Húc tiên sinh. Húc Đông Lai nghe được Hoàng Vô Cực gọi mình vội vàng nói, điện hạ, còn có chuyện gì? Ngươi để Tử Dương phái chuẩn bị kỹ càng nhân thủ, một cái đại đường là không đủ, cái khác tứ đại hoàng triều cũng muốn sắp xếp nhân thủ ẩn nút, trong bóng tối phát triển. Hoàng Vô Cực trên mặt mỉm cười dần dần biến mất, cướp lấy chính là một loại vô hạn dã tâm. Húc Đông Lai nhìn dã tâm bừng bừng Hoàng Vô Cực, lại một lần sinh ra dao động, không biết đem Tử Dương phái giao cho một cái như thế dã tâm ra trong tay đến cùng là đúng hay sai, một bước sai từng bước sai, vừa mới hơi mất tập trung Tử Dương phái đều sẽ vạn kiếp bất phục, rơi vực sâu không đáy. Chuyện này, có phải hay không có chút nóng vội, ta Tử Dương phái cũng không có nhiều người như vậy tay. Húc Đông Lai có chút do dự, muốn luyện luôn từ chối Hoàng Vô Cực đề nghị. Có thể Hoàng Vô Cực là người nào, nơi nào không rõ Húc Đông Lai lo lắng, từ trên ghế đứng lên vô vô hắn vai nói rằng, ha ha, yên tâm, ta Lý Hách làm lại không đánh không có năm chắc chàng chiến đấu. Hơn nữa, ta cũng không phải là muốn các ngươi phái bao nhiêu người, tứ đại hoàng triều phái 4, 5 tên đệ tử là có thể. Bất quá, phải là hay nhất đệ tử, để bọn hắn chậm rãi tại tứ đại hoàng triều phát triển, hay nhất có thể đi quan đồ. 4, 5 tên đệ tử, tứ đại hoàng triều gộp lại cũng là 20 cái. Húc Đông Lai niệm niệm tự nói trong lòng tính toán một chốc, muốn xong ngẩng đầu nhìn hướng về Hoàng Vô Cực nói rằng, 20 cái cũng không coi là nhiều, có thể ngẫm lại biện pháp. Bất quá, chuyện này hay là muốn xem trưởng lão hội ý tứ, ta không làm chủ được. Ta biết, các ngươi trưởng lão hội người, hẳn là có người sẽ không đồng ý ta kế hoạch. Ta yêu quý ngươi, ngươi là một cái giống loại người như ta nắm giữ dã tâm người, ta biết ngươi có thể làm tốt. Hoàng Vô Cực đứng ở Húc Đông Lai đối diện, dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn đối phương, trong hai con ngươi tràn đầy vô hạn tự tin dã tâm, cùng khiến người ta không cách nào chống cự bá đạo. Ta thử một chút xem đi, có thể hay không thành công, lần này ta cũng không có thể bảo đảm. 20 tên hay nhất đệ tử, việc quan hệ Tử Dương phái tương lai, trưởng lão hội nhất định sẽ thận trọng cân nhắc. Húc Đông Lai lần này cũng không dám bảo đảm khả nghi thuyết phục trưởng lão hội, chỉ có thể tận lực thử một chút xem. Được, không thành công cũng không có chuyện gì, ta còn có đệ nhị sáu phương án. Hoàng Vô Cực tự tin cười nhẹ một tiếng. Lúc này truyền đến một trận tiếng gõ cửa, cửa phòng bị đẩy ra, Minh Nguyệt lâu tiểu nhị bưng một cái khay phương diện mỹ vị món ngon. Cơm nước bày đầy bàn ăn, Hoàng Vô Cực giơ lên bầu rượu cho mình cùng Húc Đông Lai đến một chén rượu, xa xa giơ lên nói rằng, nếu tới Minh Nguyệt lâu, liền muốn ăn cơm, những chuyện khác sau này hay nói, cùng ly. Húc Đông Lai khẽ mỉm cười, trong lồng ngực đột nhiên nhiều thêm một cỗ hào khí ngất trời khí thế, cười nói, không sai, đi tới Minh Nguyệt lâu chính là muốn ăn cơm, cái khác không dám bảo đảm, ta Minh Nguyệt lâu cơm nước nhưng là đại đường cao cấp nhất, ngươi tại những địa phương khác là ăn không được. Ha ha sáu, cùng ly. Hoàng Vô Cực cùng Húc Đông Lai đồng thời giơ lên chén rượu đụng một cái toàn bộ uống hạ xuống, hai con mắt đối diện khẽ mỉm cười, tất cả đều ở không nói bên trong. Chương 24, trong mật thất nói chuyện. Hoàng Vô Cực không có ở Minh Nguyệt lâu trì hoãn bao lâu, sau khi ăn cơm tối cùng Húc Đông Lai trò chuyện một phen sau khi, đứng dậy cáo tử. Minh Nguyệt lâu sự kiện sau, đến Minh Nguyệt lâu ăn cơm công tử bột càng ngày càng tăng, một ít ngày đó gặp gỡ Hoàng Vô Cực đại phát thần uy con cháu, lúc này nhìn thấy Hoàng Vô Cực trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều nhưng là sùng bái. Có thể không cố kỵ chút nào đem bao quát thượng thư bộ hình nhi tử, trấn quốc hầu con thứ Lý Tái ở bên trong hơn 10 tên đại thần nhi tử một lần đánh thành trọng thương, cũng là đại đường khai quốc tới nay lần thứ nhất. Kinh đô còn có một cái đồn đại, có người nói thượng thư bộ hình Thôi Hoành từng dẫn binh bộ thị lang ở bên trong, 13 tên quan viên đi tới 19 hoàng tử phủ hương binh vấn tội, cuối cùng thành chịu nhận lỗi, kết quả thượng thư bộ hình Thôi Hoành trong cơn tức giận, tại Lâm triều tham 19 hoàng tử một quyền. Sự tình kết quả không có dường như thượng thư bộ hình Thôi Hoành dự liệu như vậy, chỉ bất quá làm ra không đến nơi đến trốn trừng phạt cấm túc 7 ngày. Tình huống này cho thấy, 19 hoàng tử tại đường hoàng trong lòng vẫn là có chút địa vị. Có thể, bọn họ không biết là, đại hoàng tử lên tiếng sau mới thúc đẩy kết quả. Hiện tại triều đình có thể nói là chia ra làm hai, một bộ phận lấy đường hoàng như thiên lôi sai đầu đánh đó, mặt khác lấy đại hoàng tử cái này đại đường thái tử nhất quán ứng cử viên dẫn đầu. Như vậy kết quả nếu như phóng tới một cái bình thường hoàng triều, chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện như vậy tình. Nhưng đại đường đường hoàng tựa hồ đạn kỵ cái gì, đối với đại hoàng tử một ít làm chẳng quan tâm. May là đại hoàng tử phi thường chống đỡ đường hoàng tuyệt đối, phàm là đường hoàng ý chỉ đều sẽ không hề bảo lưu chống đỡ, cũng làm cho đường hoàng tại trong triều đình rất nhiều mình ta vô địch tâm ý. Đáng tiếc thượng thư bộ hình Thôi Hoành một quyền tham đấu, để đường hoàng biết được triều đình tình thế tựa hồ đã không ở hắn nắm trong bàn tay. Liên quan với triều đình trên sự tình, Hoàng Vô Cực vẫn không có hứng thú biết, trở lại hoàng tử phủ hắn, trực tiếp tiến vào chính mình gian phòng, thuận tiện vẫn phân phó thị vệ đầu lĩnh Lý Trùng cùng 6 tên thị vệ canh giữ ở bên ngoài, bất luận người nào cũng không thể đi vào, Tử Yên tới cũng giống như vậy. Hoàng Vô Cực ngồi ở gian phòng trên ghế, từ trước ngực trong y phục móc ra nhận không gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái tán mông mông ánh sáng màu xanh dự trữ ngọc bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Dự trữ ngọc bài là phương ngoại tông môn đặc biệt kết quả, ở trung thổ, man hoang, dị vực, biển vô tận đều là rất ít gặp. Dự trữ ngọc bài sử dụng phương pháp rất đơn giản, đem một ít văn tự dụng ý niệm chạm khắc ở ngọc bài bên trong, nắm giữ ngọc bài người chỉ cần thông qua ý niệm là có thể tiếp thu ngọc bài bên trong tri thức, bình thường đều là các đại phương ngoại tông môn dùng để chứa đựng võ học bí tịch chuẩn bị đồ vật. Hoàng Vô Cực đem ý niệm thăm dò vào dự trữ ngọc bài bên trong, từng cái tin tức trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu của hắn. Một phút thời gian, Hoàng Vô Cực đem trong đầu liên quan với Tử Dương phái tin tức toàn bộ tiêu hóa xong xuôi, lộ ra vẻ một tia kinh ngạc. Không ngờ rằng Tử Dương phái tại đại đường an bài làm sao nhiều người, liền kinh đô ngũ thành binh mã ti đều có bọn họ người tồn tại, mà ở quân đội thế lực cũng không nhỏ, xem ra ta vẫn còn có chút đánh giá thấp Tử Dương phái. Hoàng Vô Cực nhìn thấy làm sao nhiều cơ mật, trong lòng cũng là âm thầm may mắn, không ngờ rằng đơn giản mấy câu nói là có thể đánh động Tử Dương phái, đại khái là Tử Dương phái trầm mặc thời gian lâu lắm, cũng muốn phát sinh chính mình thanh âm. Hoàng Vô Cực cũng không phải là không có nghĩ tới, Tử Dương phái là tại lợi dụng chính mình. Có thể, ý nghĩ này đảo mắt liền từ bỏ, Tử Dương phái tại lợi dụng hắn, hắn làm sao không phải tại lợi dụng Tử Dương phái? Mà, Hoàng Vô Cực dã tâm căn bản không ở đại đường trên người hoặc là nói không ở trung thổ, trung thổ ở trong mắt hắn hầu như có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hoàng Vô Cực lúc này ánh mắt đã đặt ở Phương Ngoại tông môn trên người. Chỉ có, đem Phương Ngoại tông môn nhất thống, trung thổ ngũ đại hoàng triều thế lực, tại Hoàng Vô Cực trong mắt dường như gà đất chó sành giống như vậy, nhất thống càn khôn mới là hắn kiếp này mục tiêu, một cái trung thổ thật sự là quá nhỏ. Hậu thế hơn 300 năm tranh đấu, để Hoàng Vô Cực đã được kiến thức Phương Ngoại tông môn thực lực, cùng ngũ đại hoàng triều căn bản không ở một cái cấp bậc bên trên. Nếu không phải nhất thống trung thổ thành lập đế triều, chỉ là một cái hoàng triều ngoại trừ nhiều người bên ngoài, tổng hợp thực lực cũng là có thể cùng một cái chín tông hoặc là tám trong môn phái ngang hàng. Từ Tam Hoàng Ngũ Đế, Thiên Đế chi thế, Tam Hầu chi loạn sau khi chấm dứt, phần lớn cao cấp võ học bí điển cơ bản đều tại Phương Ngoại tông môn trong tay, một ít tại tranh phách bên trong thất bại kiêu hùng bá chủ, cũng phân phó dấn thân vào Phương Ngoại thành lập tông môn, trung thổ võ học trôi đi quá to lớn, thêm vào nhà giàu thế gia, vương công quý tộc nắm giữ đã ít ỏi võ học bí điển. Tại dân gian ngoại trừ một ít cơ bản sơ cấp võ học bí tịch, hơi chút có chút đẳng cấp võ học công pháp đều rất ít truyền lưu. Cho dù có, cũng là tại các đại võ quán bên trong, bình dân muốn đến võ quán học tập ngoại trừ muốn bỏ ra to lớn tiền tài ở ngoài, có thể hay không học được đồ vật đều là một đại vấn đề. Bất quá, dân gian trước sau đều có 3 loại cơ sở võ học công pháp truyền lưu, để không kham nổi võ quán bình dân con cháu cũng nhìn thấy một ít hy vọng. Buổi tối lặng lẽ đến, Hoàng Vô Cực trong phòng đã điểm nổi lên ngọn nến, ánh nến lay động tỏa ra sáng sủa hào quang, đem toàn bộ gian nhà chiếu sáng rực. Trong tay dự trữ ngọc bài, Hoàng Vô Cực nhìn 3,4 lần, Tử Dương phái tại đại đường an bài đã toàn bộ nắm giữ. Còn có hay không ẩn giấu lên một bộ phận, Hoàng Vô Cực cũng không để ý chút nào, chỉ cần có trong tay những này, cũng đủ để thực hiện hắn một bộ phận kế hoạch. Mà lúc này, tại Minh Nguyệt lâu một gian trong mật thất, tựa hồ có người tại tranh chấp cái gì. Đại trưởng lão, chuyện này, ngươi nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, ta Tử Dương phái muốn nổi bật hơn mọi người, chỉ có thể toàn lực liệu một lần rồi. Người nói chuyện là được xưng đại đường đệ nhất thần chú Húc Đông Lai, mà ở đối diện bày đặt một cái màu trắng bàn tay to nhỏ ngọc. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, 20 cái tinh nhuệ nhất đệ tử, nhưng là quan hệ Tử Dương phái tương lai, tổn thất quản chi một cái, đối với ta Tử Dương phái tới nói, đều là không thể phòng trừng, cái kia tiểu quỷ, có thể hay không đáng tin đều là cái vấn đề. Hơn nữa, lần này đem Tử Dương phái một bộ phận an bài tại đại đường thế lực giao cho hắn, đã là đang bước lên hiểm, ta xem chuyện này muốn tại trưởng lão hội trên thông qua rất khó. Màu trắng ngọc bài bên trong truyền ra một cái có chút giàn mua, nhưng âm thanh vang dội phảng phất người trung niên âm thanh. Cái kia tiểu quỷ có thể hay không đáng tin, ta sẽ đang âm thầm quan sát, giao cho trong tay của hắn an bài cũng chẳng qua là 1/3 thôi, còn không phải là trọng yếu nhất, chúng ta vẫn tổn thất lên. Nếu như có thể thành công, ta Tử Dương phái nói không chắc là có thể chen vào trên 36 phái bên trong, chúng ta Tử Dương phái lót đáy thời gian lâu lắm, là thời điểm phải cho mấy người dễ nhìn. Húc Đông Lai không còn ban ngày quay về Hoàng Vô Cực xem trọng vẻ mặt, trên mặt trước sau biểu lộ thần thái suy tư. Nếu ngươi thấy thế nào hảo cái nào tiểu quỷ, ta cũng không làm gì được Tử Dương phái tương lai mạo hiểm một lần, cái kia 20 chuyện cá nhân ta sẽ tận lực tại trưởng lão hội tuần trước toàn, nhưng có thể hay không thành công, lão phu cũng không dám bảo đảm. Màu trắng ngọc bài bên trong vang dội âm thanh, lần thứ nhất khàn khàn một chút, khiến người ta nghĩ đến sự tình là cỡ nào khó khăn. Vậy thì xin nhờ đại trưởng lão rồi. Húc Đông Lai quay về màu trắng ngọc bài sâu sắc không người chào, mang đầy chân thành nói rằng: "Ngươi là ta từ nhỏ xem đại, ngươi là người nào? Lão phu rất rõ ràng, ngươi không phải một cái tùy tiện nắm môn phái tiền đồ nói dẫn người, cái kia tiểu quỷ có thể làm cho ngươi nhìn chúng nhất định có ý không ngờ rằng bản lĩnh." Màu trắng ngọc bài thanh âm bên trong mang theo vui mừng tiếng cười. Cái kia tiểu quỷ sắc thực khác với tất cả mọi người, ta cũng nhìn không thấu được hắn, ngược lại vô cùng thần bí. Húc Đông Lai nghĩ đến Hoàng Vô Cực thần bí khó lường bối cảnh cùng cái kia cực độ nụ cười tự tin, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cảm khái. Có thể làm cho ngươi thấy thế nào trọng, ta đối với cái kia tiểu quỷ cũng có một chút hứng thú, thật muốn đi xem. Bất quá, phương ngoại bây giờ thời buổi rối loạn, ta cũng không thể nào rời khỏi. Màu trắng ngọc bài bên trong giàn mua trong âm thanh vang dội tràn đầy lo lắng, tựa hồ có đại sự gì chính đang nhỏ giọng không tức phát sinh. Đại trưởng lão, không cần khẩn trương, chuyện kia còn có rất dài giảm sóc kỳ, chỉ cần chúng ta trong khoảng thời gian này có thể tại đại đường bên trong đứng vững gót chân, ta Tử Dương phái là có thể thoát khỏi sự kiện kia ảnh hưởng. Húc Đông Lai cũng biết màu trắng ngọc bài bên trong đại trưởng lão nói là cái gì. Ừm, điểm ấy ta cũng rõ ràng, đại đường sự tình, muốn tăng nhanh tốc độ, nhất định phải tại trong vòng 300 năm thành công, nếu không thì ta Tử Dương phái nhất định hủy hoại trong chốc lát. Màu trắng ngọc bài bên trong đại trưởng lão giàn mua vang dội âm thanh, mang theo một tia quyết tuyệt cùng không thành công là được nhân quyết tâm. Hơn nữa, liên quan với trong truyền thuyết số mệnh nam tử cũng sắp xuất hiện, ngươi muốn dành thời gian đem bọn họ tìm ra, chỉ cần có thể tìm tới trong đó một cái, chính là ta Tử Dương phái đệ nhất đại công thần, tương lai vị trí trưởng giáo, nhất định là ngươi. Màu trắng ngọc bài bên trong đại trưởng lão âm thanh tràn đầy sức mê hoặc, để Húc Đông Lai đều không tự chủ được nghĩ đến chính mình vinh đăng vị trí trưởng giáo lúc chẳng cảnh. Bất quá, Húc Đông Lai dù sao cũng là Húc Đông Lai, rất nhanh từ trong ảo tưởng tỉnh táo lại, có chút khó khăn nói rằng: "Đại trưởng lão, liên quan với số mệnh nam tử sự tình, đến cùng phải hay không thật sự, dù sao sự cách mấy vạn năm, rất nhiều chuyện đều là truyền thuyết, sẽ không có giả, nhất định là thật sự, sáu đại khí vận thánh vật đều là tồn tại, bọn họ sẽ chọn chính mình người phát ngôn, lão tổ tông nói sẽ không có giả. Màu trắng ngọc bài bên trong đại trưởng lão đối với cái gọi là lão tổ tông phi thường tín nhiệm, không có một chút ít hoài nghi. Húc Đông Lai tuy rằng không biết đại trưởng lão trong miệng lão tổ tông là ai, thế nhưng cái đại nhân vật nhất định vô dung hoài nghi, đang hỏi xuống ngược lại sẽ khiến cho phản cảm. Đại trưởng lão, chuyện kia liền xin nhờ ngươi, tán gẫu đến thừa hải gian quá dài, sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Húc Đông Lai cũng không có lời gì có thể nói, lão tổ tông là ai lại không thể hỏi. Ừm, ngươi tại bên ngoài cũng muốn cẩn trọng, căn cứ ngươi tình báo, Thiên Ma Tông cùng Huyết Ma Môn đã bắt đầu nhúng tay đại đường chuyện, ngươi hành sự nhất định phải cẩn trọng cẩn thận, bằng không để Thiên Ma Tông cùng Huyết Ma Môn biết rồi, ta Tử Dương phái sẽ có tai họa ngập đầu. Màu trắng ngọc bài bên trong đại trưởng lão nói trịnh trọng việc, một bộ lo lắng ngữ khí, để Húc Đông Lai đều có chút thay đổi sắc mặt. Đại trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn trọng hành sự, huống hồ bọn họ tại mình, chúng ta ở trong tối, không nhất định sẽ phát hiện chúng ta. Liên tính phát hiện, chúng ta Tử Dương phái loại này cửa nhỏ tiểu phái cũng chưa chắc đặt ở bọn họ trong mắt, Thiên Ma Tông cùng Huyết Ma Môn khắp lên, chúng ta vừa vặn xem cuộc vui. Húc Đông Lai đối với Tử Dương phái tại đại đường phi thường xem trọng, trong giọng nói mang theo một điểm ung dung tự tại. Ý nghĩ rất tốt, bất quá cẩn tắc vô ưu, thoại tận với này, ta cũng không muốn nhiều lời, bằng không ngươi muốn ghét bỏ lao phu phiền ngươi. Ha ha, bảy màu trắng ngọc bài bên trong giàn mua vang dội âm thanh nợ nụ cười. Đại trưởng lão, không nên cùng ta nói giỡn, ta nào dám hiểm ngài phiền a, ngài không chê ta là tốt rồi, ha ha. Húc Đông Lai gãi đầu bắt đầu cười ngây ngô. Được rồi, lão phu còn có chuyện, ngày hôm nay liền đến này đi. Nói xong, màu trắng ngọc bài mông lung ánh sáng màu xanh lóe lên, mật thất khôi phục bình tĩnh. Húc Đông Lai nhìn màu trắng ngọc bài cũng không biết đang suy nghĩ gì, trong tay thưởng thức một đôi viên cầu, ánh mắt thâm trầm, đạo đạo tinh quang chợt lóe lên. Chương 25, chí mạng thương. Lại là một ngày trôi qua, từ Hồng Liên động thiên trở về không tới thời gian nửa tháng, tu vi tăng vọt tốc độ để Hoàng Vô Cực đều có điểm khó có thể thích ứng, vẹn vẹn là một buổi sáng sớm thời gian, tu vi lần thứ 2 đột phá vào tầng thứ 8 linh tê cảnh giới trung kỳ, chỉ cần tại có một tuần lễ, tin tưởng có thể trực tiếp bước vào phá cửa tám cảnh. Ăn xong Tử Yên chuẩn bị đồ ăn sáng, Hoàng Vô Cực bắt đầu một ngày nghiên cứu, đem dự trữ ngọc bài bên trong Tử Dương phái an bài một lần nữa nhìn mấy lần, trong đầu có đại khái kế hoạch. Kinh đô thứ điểm then chốt vị trí, vậy chính là Ngũ Thành binh mã ti, tức bên trong, đông, tây, nam, bắc Ngũ Thành binh mã chỉ huy ti chính 6 phẩm nha môn. Các thiết chỉ huy một người, phó chỉ huy 4 người, lại mục 1 người. Phụ trách trị an, hỏa cấm cùng sơ lý củ cử đường phố các loại, trở sự. Mà trong đó, bắc thành cùng nam thành mỗi người có Tử Dương phái phó chỉ huy sứ 1 người, trung, đông, tây ba thành chỉ có sử mục 1 người. Tuy rằng không có một ngón tay huy khiến, nhưng quyền lực vẫn là không nhỏ, bình thường Ngũ Thành binh mã ti chỉ huy sứ đều là kiêm chức cái khác chức vụ, quyền lực bình thường đều sẽ hạ thả phó chỉ huy trong tay. Hơn nữa, bình thường ngũ đại cửa thành đều là Ngũ Thành binh mã ti trưởng quản, đối với tương lai một ít chuyện có trợ giúp rất lớn. Bất quá, hiện nay còn không phải là bắt đầu kế hoạch thời điểm, Tử Dương phái đến để có hay không tín nhiệm chính mình vẫn là một cái rất lớn vấn đề. Nếu như tại bắt đầu hành động thời điểm bị Tử Dương phái lâm thời này lòng tham mang lên một đạo cái giá phải trả, là Hoàng Vô Cực hiện tại dù như thế nào đều chịu không được. Trước tiên giai đoạn, nhất định phải chứng minh Tử Dương phái là có hay không sẽ dốc toàn lực chống đỡ hắn, mồi nhử đã thả ra, chỉ cần chờ chờ kết quả cuối cùng, là có thể biết Tử Dương phái có thể không tín nhiệm. Bất chi bất giác thời gian trôi qua rất nhanh, buổi trưa đã sắp muốn đến, Tử Yên tại bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, cơm nước hương vị thông qua khe cửa chui vào Hoàng Vô Cực trong lỗ mũi. Ừm. Hoàng Vô Cực ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, thầm nghĩ trong lòng, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái liền đến ngọ thiện thời gian, cũng thật là tỉnh liền ăn, ăn rồi ngủ, đều sắp biến thành lại chưa rồi. Đi vào. Hoàng Vô Cực lười biếng hô. Từ Yên đẩy cửa phòng ra dỗi nhìn Hoàng Vô Cực một chút, cơm nước xếp đặt ở trên bàn, không nói câu nào quay đầu đi ra ngoài. Cái nha đầu này, giở trò quỷ gì, sẽ không phải thật sự thích ta đi. Hoàng Vô Cực có chút tự yêu mình sờ sờ chính mình gò má, một bộ xú thí cảm thán một tiếng. Hoàng Vô Cực hiện tại chính là đang tuổi lớn, thêm vào tu luyện, kim cương tôi luyện thân thể quyền, lượng cơm ăn một lần tăng lớn, một bàn món ăn vừa hào đủ ăn, các loại, chờ, kim cương tôi luyện thân thể quyền, kế tục tiến vào tinh thời điểm, lượng cơm ăn còn có thể tăng nhiều. Hoàng Vô Cực ăn cơm động tác phi thường lưu nhã, nhưng động tác không có chút nào mãn, trên bàn cơm nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng giảm thiểu, đến lúc cuối cùng một bàn món ăn được ăn quang sau khi, cơm kẻ vừa vặn cũng ăn xong rồi. Hoàng Vô Cực đánh một cái ở no, cầm bên cạnh long đỉnh cống trà nhấp một miếng, thưởng thụ hiếm thấy ngọ nhật ánh mặt trời, hai mắt nửa nheo lại, tựa hồ lâm vào trong ngủ say. Bang bang bang. Một trận gấp gáp tiếng gõ cửa, phá thay đổi hiếm thấy ngọ nhật. Hoàng Vô Cực nhíu nhíu mày, thật vất vả hưởng thụ một buổi trưa nhật ánh mặt trời đều bị nhân phá hỏng, âm thanh có chút trầm thấp nói rằng, đi vào. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đẩy ra cửa phòng lao nhanh trùng chạy vào, trong tay vẫn cầm một phong màu trắng thư, nhìn thấy Hoàng Vô Cực đoan ngồi ở trung ương trên ghế, trên ngựa, lập tức ngã quỵ ở mặt đất nói rằng, điện hạ, không biết là người nào, đem một phong thư ở lại ti chức trong phòng, phong thư trên chỉ rõ để ngài tự mình mở ra. Ồ, Hoàng Vô Cực vừa nghe cũng có chút cổ quái, tại sao không tiến đến chính mình gian phòng, hết lần này tới lần khác muốn đưa đến Lý Trùng gian phòng, lẽ nào có người đang thăm dò chính mình? Lấy tới, ta xem một chút. Hoàng Vô Cực đưa tay từ thị vệ thống lĩnh Lý Trùng trong tay kết quả phong thư. Phát hiện phong thư biên giới vẫn là hoàn chỉnh không thiếu sót, chứng minh thị vệ thống lĩnh Lý Trùng chưa hề mở ra quá. Có thể, vừa chuẩn bị mở ra phong thư lúc, động tác trên tay đột nhiên chậm lại, một cái hậu thế 300 năm bên trong sự tình xuất hiện ở trong đầu, sáu đại khí vận nam tử bên trong đại tần hoàng tử Tần Tuân, cũng là bởi vì một phong thư suýt chút nữa mệnh tang hoàng tuyển. Lúc đó sự tình cùng ngày hôm nay rất giống, đều là người thân tín trong phòng không hiểu ra sao nhiều xuất ra một phong thư, để người thân tín giao cho chính mình chủ nhân bình thường sẽ không sản sinh hoài nghi, giấy viết thư trên đồ có kịch độc, có chút kịch độc không phải tu vi siêu tuyệt là có thể giải trừ, nhất định phải có đặc thù giải dược mới có thể. Nếu không phải, Tần Tuân có một hạt có thể giải vạn độc thiên y đan, không cần Hoàng Vô Cực giết hắn, đã tử không thể chết được. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực đem muốn xé ra phong thư tay thu lại rồi, quay về thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nói rằng, đi bắt một con gà hoặc là chó lại đây, thuận tiện nắm một cái thiết cái cặp, bổn hoàng tử hữu dụng. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng có chút không rõ Hoàng Vô Cực muốn làm gì, nhưng vẫn là dựa theo phảng phất bị làm, rất nhanh trong tay nắm một cái đại cầu, cầm trong tay một cái tiểu thiết cái cặp đi đến. Hoàng Vô Cực nhìn thấy thị vệ thống lĩnh Lý Trùng theo, đệ chắc chính mình phân phó làm thỏa đáng sự tình, kéo xuống khăn trải bàn một góc, dùng vải quấn quanh tại thiết giáp tay chua trên, chính mình tay cầm thiết giáp, nhẹ nhàng đem phong thư biên giới xé ra, phong thư mặt ngoài là không có độc, Hoàng Vô Cực có thể vững tin điểm này. Hoàng Vô Cực cẩn thận từng ly từng tí một, dùng thiết giáp đem phong thư bên trong giấy viết thư rút ra bỏ vào trên bàn. Nhìn màu sắc hoàn toàn bình thường giấy viết thư, Hoàng Vô Cực vẫn không thể xác định, từ giấy viết thư một cước dùng thiết giáp kéo xuống một góc, cũng không nhìn tin nội dung đem mảnh vỡ ném đến đại cầu trong miệng. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nhìn thấy Hoàng Vô Cực cử động trong lòng rất là buồn bực, tại sao cố gắng một phong thơ, muốn làm ra làm sao nhiều yêu thiếu thân. Không đợi thị vệ thống lĩnh Lý Trùng muốn xong, trong tay nắm đại cầu đột nhiên miệng sủi bọt mép, tứ chi co quắp, thân thể mỗi cái vị trí xuất hiện ăn mòn tình huống, từng khối thịt giữa từ đại cầu trên người rớt xuống, từng giọt máu đen theo thịt giữa rơi xuống nhỏ ở trên mặt đất. Xì xì xì xì sáu. Máu đen nhỏ đem cứng rắn mặt đất đều cho ăn mòn, từng cái hố nhỏ xuất hiện trên mặt đất, để vốn là bằng phẳng mặt đất biến như mọc đầy mặt rỗ mặt. Đại cầu tiếng kêu rên, tỉnh lại thị vệ thống lĩnh Lý Trùng, nhìn thấy đại cầu thảm trạng trong tay dây thừng, lập tức ném tới một bên, cả người vội vã đẩy ra, sắc mặt dị thường khó coi nhìn đại cầu chết thảm một màn. Điện hạ, thứ tội, ti chức đáng chết. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng lập tức quỳ trên mặt đất, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hoàng Vô Cực không nói gì, hai mắt nhìn về phía chỉ lộ ra một góc giấy viết thư, cầm thiết giáp từng điểm đem giấy viết thư từ phong thư bên trong rút ra, nắm trên không trung. Chỉ thấy, giấy viết thư trên viết, Lý Hách, nếu như ngươi có thể nhìn thấy phong thư này, liền chứng minh ngươi còn sống, nói rõ ngươi vận khí không tệ, hẳn là có người làm ngươi người chết thế. Bất quá, không cần lo lắng, trò chơi vừa bắt đầu, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Giấy viết thư cuối cùng ký tên là một cái muốn người muốn giết ngươi. Rốt cuộc là ai, nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Hoàng Vô Cực một điểm đầu mối đều không có, muốn nói bởi vì Minh Nguyệt lâu sự tình giết chính mình, đây căn bản là không thể nào. Chỉ bất quá, là cắt đứt mấy người tay chân, ở trên giường nằm trên một, hai tháng trên ngựa, lập tức có thể khỏi hẳn. Trả đũa nhiều nhất cũng là muốn thượng thư bộ hình thôi hoành như vậy, còn giết người có chút không thể lý giải. Bất quá, Hoàng Vô Cực cũng biết, có mấy người ý nghĩ cùng hắn không giống nhau, bởi vì loại nghĩ gì kia đều là người điên. Minh Nguyệt lâu có thể có loại lực lượng này trả thù chính mình chỉ có hai người, một người thượng thư bộ hình thôi hoành, trưởng khống hình bộ nhanh 50 năm, có thể nói quyền cao chức trọng, trong tay có một cỗ thế lực chẳng có gì lạ. Cái thứ hai, Trấn Quốc hầu Lý Mục, tại Hoàng Vô Cực xem ra Lý Mục là khó nhất giết chính mình người, Trấn Quốc hầu Lý Mục khôn khéo vô cùng, sẽ không vì một đứa con trai mà bộc lộ ra cùng huyết ma môn quan hệ. Rốt cuộc là ai đây? Hoàng Vô Cực vò đầu có chút đau đầu, người này hoàn toàn ẩn giấu ở trong bóng tối, để không sợ được nhìn không thấu. Nếu như quang minh chính đại đến, Hoàng Vô Cực cũng sẽ không sợ sệt, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, hết lần này tới lần khác người này không theo, đệ bình thường quy củ đến, không phải ám sát chính là hạ độc, khiến người ta khó lòng phòng bị, nếu không phải ngày hôm nay đột nhiên cảm thấy không đúng, nói không chắc đã đối phương đắc đạo. Lý Trùng, phong thư này là lúc nào đến phòng của ngươi? Hoàng Vô Cực nhìn quỳ trên mặt đất thị vệ thống lĩnh Lý Trùng nói rằng, hy vọng có thể từ đối phương trong miệng đạt được một ít đầu mối. Điện hạ, hẳn là buổi sáng, ty chức dò xét hậu hoa viên thời điểm, tối ngày hôm qua cùng sáng sớm vừa lúc thức dậy, ty chức có thể xác định trong phòng vẫn không có phong thư này, chỉ có ty chức dò xét hậu hoa viên, bảo hộ điện hạ thời điểm, mới có thể bỏ vào ty chức trong phòng. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng mấy câu nói hạ xuống có lý có chứng cứ, để Hoàng Vô Cực nghe xong đều gật đầu. Ngoại trừ những này, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy phong thư thời điểm, còn có cái gì khác tình huống mà? Hoàng Vô Cực mặc dù biết có thể tìm tới đầu mối hầu như không có, vẫn là mang theo một ít hy vọng hỏi. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng túi đầu tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Vô Cực lắc lắc đầu nói rằng, không có, ty chức trở lại trong phòng thời điểm, phong thư đã đặt tại ty chức trên bàn sách, không có dị thường gì tình huống phát sinh. Đột nhiên, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng trong đầu linh quang lóe lên, lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ mặt, có chút không xác định nói rằng, điện hạ, ty chức nghĩ tới một việc, không biết có tính hay không đầu mối. Ồ, là cái gì? Nói ra ta nghe một chút. Hoàng Vô Cực tới hứng thú, quản chi có một chút đưa ra đều có thể xuất hiện không giống nhau hậu quả. Ty chức trở lại trong phòng thời điểm, nghe thấy được một cỗ như có như không mùi máu tanh, nếu không phải ty chức đối với tinh lực đã mất cảm, cũng sẽ không phát hiện. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đem gian phòng tình huống dị thường nói cho Hoàng Vô Cực, trong lòng trên dưới thấp thỏm không biết có tính hay không đầu mối. Ta biết rồi, chuyện này không thể trách ngươi, ngươi đi xuống đi. Nghe Lý Trùng nói rằng mùi máu tươi ba cái, hắn đã biết rồi chuyện lần này tình là người nào làm ra. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng cảm kích nhìn Hoàng Vô Cực một chút, gặp phải chuyện như vậy tình, không giết mình đã là đặc biệt khai ân, không ngờ rằng cuối cùng một chút chuyện đều không có. Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng lui ra ngoài, Hoàng Vô Cực bình tĩnh hai mắt đột nhiên biến đổi, mạnh mẽ ánh mắt lập lòe vô tận sát ý, sau lưng một bộ thây chất thành núi, máu chảy thành sông huyễn ảnh như ẩn như hiện, mở mịt hư huyễn xương mù đỏ ngòm che kín toàn bộ gian phòng. Huyết Ma Môn, thú vị, thú vị, đến cùng là Huyết Ma Môn bên trong một người làm, vẫn là cao tầng mệnh lệnh đây. Hoàng Vô Cực đối với ngày hôm trước đâm giết lần thứ nhất nổi lên lòng nghi ngờ, phát hiện sự tình tựa hồ cũng không ở chính mình nắm trong bàn tay. Chương 26, lại vào động thiên thấy tam đại kỳ vật. Huyết Ma Môn lai lịch Hoàng Vô Cực phi thường rõ ràng, Huyết Ma Môn có thể nói là một người điên trại tập trung. Huyết Ma Môn cơ sở công pháp Vệ Huyết Ma Công có một cái to lớn khuyết điểm. Tuy rằng có thể để người ta trong khoảng thời gian ngắn có lực lượng mạnh mẽ, nhưng sẽ cho người lạc lối nhân tính, dị thường khát máu. Khát máu ma công có thể thông qua thôn vệ nhân, thú tinh huyết đến tăng lên tu vi, chỉ cần tinh huyết càng nhiều tu vi tăng lên càng nhanh, sản sinh di chứng cũng càng mạnh. Huyết Ma Môn sở dĩ được gọi là người điên môn phái cũng là bởi vì, Huyết Ma Môn vì tinh huyết sẽ làm ra đánh giết cái khác phương ngoại tông môn đệ tử sự kiện. Phương ngoại tông môn cũng không phải là bình tĩnh, cũng chia làm chính đạo tông môn, ma đạo tông môn cùng tà đạo tông môn ba cái thế lực phân chia. Huyết Ma Môn thuộc về tà đạo tông môn kiệt xuất, tà đạo tông môn luôn luôn lấy Huyết Ma Môn như thiên lôi sai đầu đánh đó, muốn đối với Huyết Ma Môn động thủ chính là cùng tà đạo hết thảy tông môn khai chiến, các loại kiêng kỵ để Huyết Ma Môn càng ngày càng kiêu ngạo ương ngạnh, hầu như không đem cái khác tông môn để vào trong mắt. Vừa bắt đầu, gặp phải Huyết Ma Môn đâm giết, Hoàng Vô Cực còn tưởng rằng là cá nhân hành vi, nhưng căn cứ chuyện ngày hôm nay đến xem, sự tình không phải đơn giản như vậy. Đối với cái này toàn bộ đều là người điên môn phái, Hoàng Vô Cực vẫn có chỗ cố kỵ, dù sao hắn còn không phải là hậu thế Hoàng Vô Cực tu vi tuyệt thế, liền tính toàn bộ Huyết Ma Môn tới đều không để vào mắt. Không ngờ rằng bị huyết người của Ma Môn theo dõi, sau đó hiểu được vội rồi. Hiện nay bị Huyết Ma Môn nhìn chằm chằm, đối với Hoàng Vô Cực mà nói không phải là một chuyện nhỏ, tùy thời đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Không bằng đi thử xem 500 năm số mệnh cửa đá, nhìn bên trong là vật gì vậy, nói không chắc lại ý không ngờ rằng thu hoạch. Hoàng Vô Cực nghĩ tới chín đạo tảng đá, trong lòng liền cảm thấy một trận hứng hực. Đoạn thời gian gần đây, Hoàng Vô Cực góp nhặt một ít số mệnh tiểu vật, lẻ loi các loại gộp lại gần như cũng có 700-800 năm số mệnh, tiêu hao số mệnh cũng có thể từ những này tiểu vật bên trong bù đắp lại. Nghĩ đến liền làm, Hoàng Vô Cực một cái ý niệm trong đầu, liền cảm thấy đầu một vượng, thân thể nhẹ bỗng nhân đã đi tới Hồng Liên động thiên hang đá bên trong. Nhìn vạn năm thanh không trong ao, phiêu bãi bất định phảng phất một nữ tử tại hoan nên biểu diễn chính mình tiểu mỹ tư thái giống như vậy, ba loại không giống thời khắc luân phiên, xa hoa chẳng cảnh, lần thứ hai Hoàng Vô Cực có chút mê luyến. Hoàng Vô Cực cuối cùng từ tam sắc hồng liên bên trong tỉnh táo lại, đột nhiên phát hiện một việc, vốn là vàng rực rỡ màu vàng kim số mệnh lại đã biến thành màu đỏ sẫm, vốn nên là có 100.900 năm số mệnh, lập tức đã biến thành 99.900, trong nháy mắt buốc hơi rồi 1.000 năm số mệnh. Nhìn biến mất không còn tăm hơi 1.000 năm số mệnh, Hoàng Vô Cực có chút dở khóc dở cười, thầm nghĩ trong lòng, ta liền biết, sẽ không có làm sao hảo sự tình, cứu mạng đồ vật hay là muốn trả giá thật nhiều. Mà mỗi một lần ra vào Hồng Liên động thiên cái giá phải trả chính là 1.000 năm số mệnh, bằng không thiên hạ nơi nào có tốt như vậy sự tình, có thể miễn phí cứu người một mạng. Bất quá, nếu tới Hồng Liên động thiên tiêu hao 1.000 số mệnh, muốn hối hận cũng vô dụng. Hoàng Vô Cực cởi toàn thân quần áo, tại vạn năm thanh không trong ao mị mị ngủ một giấc, mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện khắp toàn thân từ trên xuống dưới dị thường ung dung, thân thể tựa hồ lại cường hãn không ít, trong cơ thể tích lũy linh khí lại tăng thêm rất nhiều. Mặc quần áo tử tế, Hoàng Vô Cực lần thứ hai đi tới chín đạo trước cửa đá, nhìn 500 năm số mệnh cửa đá, trong lòng một trận cảm khái, sớm biết lần trước đồng thời tiến vào, không công bỏ ra 1.000 năm số mệnh, thực sự là không may. Hoàng Vô Cực hai tay kề sát ở trên cửa đá, trong cơ thể số mệnh lực trong nháy mắt chạy ra, 99.9005 số mệnh nhất thời ít đi 500 năm, đã biến thành 99.4005, cực độ màu đỏ sẫm biến nông một chút. Có số mệnh gia trì, cửa đá tựa hồ không còn trọng lượng giống như vậy, rất dễ dàng bị Hoàng Vô Cực cho đẩy ra, cửa đá bên trong vẫn là một cái vòng tròn bản, mặt trên để ba cái lớn nhỏ không đều hợp gấm, to lớn nhất có tới dài hơn một trượng, tiểu nhân, nhỏ bé chỉ có to bằng ngón cái. Nhìn thấy ba cái lớn nhỏ không đều hợp gấm, Hoàng Vô Cực bất đắc dĩ nở nụ cười. Tuy rằng không biết bên trong chứa cái gì to nhỏ, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá kém đi. Hoàng Vô Cực quyết định trước tiên đánh mở to lớn nhất hộp gấm, đầy đủ một trượng độ dài, không biết bên trong đựng gì thế to nhỏ. Hoàng Vô Cực chậm rãi xốc lên hộp gấm vừa mở ra gần một nửa, chỉ thấy một đạo tử long đột nhiên từ hộp gấm bên trong vọt ra, trước mặt hướng về Hoàng Vô Cực nào tới. Hoàng Vô Cực cả kinh, trong tay hộp gấm lập tức đóng lại, tử long vậy đột nhiên biến mất. Hoàng Vô Cực nhìn thấy biến mất tử long, đối với hộp gấm bên trong đồ vật đột nhiên có to lớn tự tin. Hoàng Vô Cực lần thứ hai mở ra hộp gấm, tử long lại bay ra. Hoàng Vô Cực âm thầm phòng bị Tử Long, hai tay vẫn tại từng điểm đem hộp gấm mở ra, khi hộp gấm sau khi hoàn toàn mở ra, Tử Long quay trúng quanh ở bên cạnh hắn không ngừng mà bơi lội, một điểm công kích ý thức đều không có. Hộp gấm mở ra trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực hai mắt sáng ngời, hộp gấm bên trong đồ vật chăm chú đem hắn hấp dẫn lấy. Hộp gấm bên trong để một cái có tới dài một trượng màu tím trường kiếm, đầu rồng chua kiếm, thân kiếm bị long thân quay quanh, mũi kiếm vì làm long uy, một chút nhìn lại uy vũ bất phàm, tự thân tản ra một loại khí thế bàng bạc cung dung hoàng giả khí độ, khiến người ta lầm tưởng kiếm không phải tử, mà là hoạt. Tử Long Kình Thiên kiếm Hoàng Vô Cực bị khiếp sợ, không ngờ rằng một đời thiên đế bội kiếm, lại tại Hồng Liên trong độc phủ, vẫn là chỉ là chín đạo cửa đá đạo thứ hai. Tử Long Kình Thiên Kiếm, lai lịch Hoàng Vô Cực nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng, trong sách cổ cũng có quá ghi chép. Tương truyền một đời thiên đế chém giết một cái biển vô tận bên trong tử long, đem nó hài cốt cùng một cái long mạch hợp hai là một, long mạch linh khí và khí vận bám thân tại tử long hài cốt bên trong. Thiên đế tại đem tử long hài cốt lấy ra, tìm được năm đó một đời đúc kiếm tông sư Âu Dương Chí, vì đó chế tạo một cái độc nhất vô nhị bộ kiếm. Có người nói, kiếm thành ngày, người ở chỗ này nhìn thấy một cái tử long phóng lên trời, đầy trời tử quang che kín toàn bộ bầu trời, một cái to lớn tử long tại tử quang bên trong bơi lội, phát sinh tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, phạm vi trong vòng 10.000 dặm người hoặc là thú, đều tại tử long uy áp dưới, túi đầu xưng thần. Kiếm này cũng bị xưng là Tử Long Kình Thiên Kiếm, được xưng đế giả chi kiếm, phàm là nắm giữ kiếm này người, đều là trời sinh đế giả. Không ngờ rằng tại Hồng Liên trong động thiên lại sẽ có Tử Long Kình Thiên Kiếm, đây là Hoàng Vô Cực dù như thế nào đều không ngờ rằng. Hoàng Vô Cực nhẹ nhàng vuốt ve Tử Long Kình Thiên Kiếm thân kiếm, là có thể rõ ràng cảm giác được, Tử Long Kình Thiên Kiếm phảng phất nắm giữ linh tính giống như vậy, tại bản năng phản kháng mâu thuẫn như vậy chạm đến. Hoàng Vô Cực nhìn Tử Long Kình Thiên Kiếm, trong lòng phi thường ngứa. Có thể tự mình biết mình vẫn phải có, hiện tại Tử Long Kình Thiên Kiếm còn không phải là hắn có thể nắm giữ, xuất ra bị người nhìn thấy, họa lớn ngập trời cũng sẽ tùy theo hàng lâm. Tử Long Kình Thiên Kiếm to lớn mê hoặc, không cần nói toàn bộ trung thổ thế lực sẽ tham dự vào, phương ngoại, man hoàng, dị vực, biển vô tận nhóm thế lực cũng sẽ tham dự vào. Hoàng Vô Cực vẫn không có cái kia tự tin, có thể lấy lực lượng một người chống lại toàn bộ Càn Khôn đại lục. Hoàng Vô Cực thâm tình nhìn Tử Long Kình Thiên Kiếm, dùng chỉ có thể một mình hắn có thể nghe thấy âm thanh niệm niệm tự nói rằng, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để ngươi ở trong tay ta, một lần nữa tỏa sáng tuyệt thế phong thái, mang theo ngươi một lần nữa chinh phục Càn Khôn đại lục. Tử Long Kình Thiên Kiếm tựa hồ nghe đã hiểu Hoàng Vô Cực, thân kiếm thả kháng cùng mâu thuẫn nhỏ rất nhiều, đối với chạm đến cũng không phải là như vậy chống cự. Hoàng Vô Cực lưu luyến không rời đem hộp gấm đóng lại, trên không trung bơi lội tử long cũng đã biến mất. Hoàng Vô Cực trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ sẽ không nhịn được đem Tử Long Kình Thiên Kiếm mang ra Hồng Liên động thiên. To lớn nhất hộp gấm nhìn rồi, cho Hoàng Vô Cực to lớn kinh hỉ, suýt chút nữa để trái tim của hắn đều không thể chịu đựng được, không biết cái khác hộp gấm cũng dường như cái thứ nhất hộp gấm như thế. Hoàng Vô Cực lần này lựa chọn nhỏ nhất hộp gấm, chỉ có to bằng ngón cái, hộp gấm mở ra. Một đạo nhu hòa hồng quang tản ra bàng bạc sức sống từ hộp gấm tế phùng bên trong chui ra, một mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập tại cửa đá bên trong. Nghe thấy được hương vị, Hoàng Vô Cực trong coi u minh tựa hồ có loại cảm giác chính mình tuổi thọ nhỏ giọng không tức tăng trưởng không ít. Hộp gấm hoàn toàn mở ra, Hoàng Vô Cực nhìn thấy hộp gấm bên trong đồ vật, lập tức ngây dại. Huyết Bồ Đề, được xưng có thể kéo dài tuổi thọ vạn năm tuyệt thế Huyết Bồ Đề. 10.000 năm tuổi thọ, tại Hoàng Vô Cực xem ra không có gì ghê gớm lắm, chỉ có đạt đến hiểu rõ Vũ Anh Lục Tôn cảnh giới sẽ có hơn vạn năm tuổi thọ, trở thành thiên tôn cường giả tối đỉnh, càng sẽ có 30.000 năm tuổi thọ, không cần nói Vũ Anh bên trên còn có thần hợp cảnh giới. Có thể, Hoàng Vô Cực sở dĩ sẽ khiếp sợ, hoàn toàn là bởi vì Huyết Bồ Đề chính là cứu mạng chi dược, ngoại trừ có kéo dài tuổi thọ tác dụng ở ngoài, vẫn là thiên hạ tất cả độc vật khắc tinh, chỉ cần tử vong không vượt quá 7 ngày, Huyết Bồ Đề đều có thể đem người sẽ trở lại, đồng thời nắm giữ vạn năm tuổi thọ, có thể nói là trong thiên địa ngoại trừ số mệnh thánh vật ở ngoài, mọi người đều sẽ vì đó điên cuồng chất bảo. Không ngờ rằng, cái thứ hai mở ra chính là Huyết Bồ Đề, kia cánh tay nhỏ to nhỏ hộp gấm sẽ là gì chứ? Hoàng Vô Cực trong lòng càng thêm mong đợi. Hoàng Vô Cực không thể chờ đợi được nữa, mở ra cánh tay to nhỏ hộp gấm. Hộp gấm từng điểm xúc lên, Hoàng Vô Cực làm xong kinh ngạc chuẩn bị, có thể hộp gấm bên trong nhưng không hề có một chút ánh sáng xuất hiện. Hoàng Vô Cực có chút buồn bực, sẽ không liên tục hai cái kinh hỉ sau khi xuất hiện một cái tin tức xấu đi. Hoàng Vô Cực vẫn là đem hộp gấm xúc lên, một cái màu vàng nóng trong suốt nhuyễn giáp xếp đặt ở bên trong, chỉ có nhuyễn giáp mặt ngoài thỉnh thoảng tránh qua từng đạo ánh kim loại, mới có thể khiến người ta nhìn rõ ràng nhuyễn giáp dáng vẻ. Thiên Loan Yiye, thần binh bảng bên trong xếp hạng thứ 77 vị, có thể chống đối ngũ hành lực Thiên Loan Yiye. Hoàng Vô Cực nhìn hộp gấm bên trong nhuyễn giáp, nghĩ tới hậu thế Thiên Cơ Phổ bên trong thần binh bảng tin tức. Ngũ hành lực vì làm kim một thủy hỏa thổ, nói cách khác Thiên Loan Y có thể chống đối 5 loại lực lượng tập kích, cũng tính được là một cái bảo vật. Bất quá, đối với trước đó Tử Long Kình Thiên Kiếm vẫn là Huyết Bồ Đề, vẫn là kém một chút. Coi như là như vậy, Thiên Loan Y ngoại trừ phòng ngự ngũ hành lực, tự thân phòng ngự cũng xem là tốt, có thể khi một cái nội giáp đến xuyên, cũng coi như là tăng thêm một tầng bảo hiểm. Hoàng Vô Cực đem hết thể quần áo cởi, đem chính mình ngón tay cắn phá nhỏ một nhỏ máu lên mặt trên, một đạo hồng quang tránh qua, để trần thân thể mặc vào Thiên Loan Y. Thiên Loan Y tại mặc vào một sát na, trong nháy mắt dung nhập rồi Hoàng Vô Cực trong thân thể, phản phất căn bản cũng không có xuyên qua. Hơn nữa, Thiên Loan Y có thể căn cứ chủ nhân ý niệm, lựa chọn xuất hiện vẫn là không xuất hiện, không có chút nào sẽ gây trở ngại đến sinh hoạt hàng ngày. Có cái này đặc điểm, Thiên Loan Y ưu thế lập tức hiện lộ ra, Hoàng Vô Cực cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. 500 bên trong số mệnh cửa đá, không có để hắn thất vọng, ba loại hộp gấm bên trong đồ vật, như thế như vậy khiến người ta kinh hỉ. Ba loại hộp gấm bên trong ngoại trừ trang bị Tử Long Kình Thiên Kiếm hộp, Hoàng Vô Cực không có cất vào nhận không gian ở ngoài, Huyết Bồ Đề đặt ở trong không gian giới chỉ. Cứu mạng đồ vật tốt hơn theo thân mang theo, còn Thiên Loan Y đã sớm mặc vào người. Hoàng Vô Cực trước khi đi sâu sắc nhìn Tử Long Kình Thiên Kiếm một chút, nội tâm nơi điên cuồng hô lớn, "Tử Long, ngươi nhất định sẽ xuất thế ngày đó, đến thời điểm ta sẽ dẫn ngươi vượt mọi chông gai, càn quét tất cả có can đảm ngăn trở ta người, dẫn dắt ngươi một lần nữa nhất thống càn khôn." Hoàng Vô Cực muốn xong, thân ảnh lóe lên biến mất ở Hồng Liên trong động thiên, chỉ có chứa Tử Long Kình Thiên kiếm hộp gấm lặng lẽ xếp đặt ở trên bàn đá, một đạo ánh sáng màu tím từ hộp gấm mặt ngoài chợt lóe lên, trong chớp mắt. Chương 27, lại thăm Minh Nguyệt lâu. Hoàng Vô Cực thân thể nhẹ đi, đầu một vượng, tại mở mắt thời điểm, đã trở lại hoàng tử bên trong phủ. Hồng Liên trong động thiên tuy rằng lãng phí 1500 năm số mệnh, nhưng thu hoạch nhưng là phi thường phong phú. Ngoại trừ, hiện tại vẫn chưa thể lộ diện Tử Long Kình Thiên kiếm ở ngoài, Thiên Loan Y cùng Huyết Bồ Đề đều có thể tính được là thu hoạch khổng lồ. Có Thiên Loan Y phòng ngự trí bảo cùng Huyết Bồ Đề cứu mạng linh thụy, Hoàng Vô Cực không khỏi có một cái ý nghĩ. Bị động chịu đòn, không phải Hoàng Vô Cực cá tính. Hắn muốn tới một lần phản kích, để huyết người của Ma Môn nhìn, hắn cũng không phải là dễ trọng. Cứ việc, hiện nay trên tay thế lực vẫn chưa thể cùng Huyết Ma Môn so với, nhưng phá hủy một cái nho nhỏ phân bộ vẫn là dễ dàng. Nghĩ đến đây, Hoàng Vô Cực một thoáng sắc trời, vừa quá buổi trưa đại khái tại giờ mùi vô cùng. Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi tới Minh Nguyệt lâu gặp gỡ một lần Húc Đông Lai. Dù sao, Huyết Ma Môn là phương ngoại tông môn một mạch, do đồng dạng là phương ngoại tông môn Tử Dương phái đối chiếu phương cứ điểm, hẳn là có thể rất nhanh tìm tới. Hoàng Vô Cực đối với Huyết Ma Môn lại nhiều lần muốn đem hắn chi đưa vào chỗ chết, cảm thấy dị thường tức giận, như vậy khiêu khích phóng tới kiếp trước hắn, đã sớm mang theo đại đội nhân mã giết tới Huyết Ma Môn, đem Huyết Ma Môn từ trên xuống dưới giết không còn một ngống chó gà không tha. Người đâu? Hoàng Vô Cực ở bên trong phòng lớn tiếng hô. Ngày hôm nay tại bên ngoài chờ đợi không phải thị vệ thống lĩnh Lý Trùng, là lần trước 6 tên thị vệ bên trong một cái, tuy rằng gọi không ra tên của đối phương, vẫn là có thể nhận ra. Điện hạ có gì phân phó? Thị vệ dường như Lý Trùng bình thường ngã quỳ trên mặt đất, nghe xong Hoàng Vô Cực điều khiển, đi gọi Lý Trùng đến, bổn hoàng tử có việc phân phó. Hoàng Vô Cực nhìn thoáng qua thị vệ nói rằng. Thị vệ không dám nhiều lời, trả lời ngay nói, "Vâng, điện hạ, ti chức làm ngay bây giờ." Chốc lát công phu, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đội vội vàng vàng chạy vào, quỳ trên mặt đất nói rằng, "Điện hạ, có chuyện gì? Lập tức cùng ta đi ra ngoài một chuyến, một mình ngươi là được, những người khác đừng tê ở." Hoàng Vô Cực không muốn bởi vì quá buổi trưa thời gian ăn cơm mà khiến cho người khác chú ý, mang người tay nhiều lắm khiến cho quan tâm lại càng lớn. "Này, điện hạ e sợ không ổn đâu." Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng có chút do dự, quan thời gian này Hoàng Vô Cực lại nhiều lần gặp phải ám sát, để hắn trong lòng phi thường khẩn trương, vừa nãy không tuân thủ hậu ở ngoài cửa, cũng là bởi vì chung quanh dò xét, nhìn có cái gì để sót địa phương không có. "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, không sao, hôm nay ám sát bọn họ thất bại, vẫn không thể nhanh như vậy sắp xếp tốt mặt khác một lần." Hoàng Vô Cực nói nói, trong thanh âm nổi lên một tia tức giận. "Điện hạ, vì an toàn của ngài, vẫn là mang tới mấy người đi. Chỉ cần 2-3 cái là được." Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng khổ sở khuyên bảo Hoàng Vô Cực. "Không cần, chuyện ngày hôm nay nhất định phải bảo mật, không thể có những người khác biết. Ngươi đi đổi thân phổ thông điểm quần áo, hoàng tử phủ thị vệ phục quá mức dễ thấy rồi." Hoàng Vô Cực không để ý tới thị vệ thống lĩnh Lý Trùng khuyên cáo, kiên trì chính mình ý nghĩ. "Vâng, cái kia ti chức cáo lui trước." Thị vệ thống lĩnh Lý Trùng biết, chính mình khuyên can là bất kể dùng, không thể làm gì khác hơn là dùng lực lượng của chính mình toàn lực bảo vệ tốt Hoàng Vô Cực an toàn. "Ừm, đi nhanh về nhanh." Hoàng Vô Cực nhìn đi ra thị vệ thống lĩnh Lý Trùng, mình cũng đến chính mình ý thụ bên trong, tìm ra một cái không thấy được quần áo. Bộ y phục này vải áo rất tốt, nhưng tiểu dáng có chút cổ xưa, vẫn là một cái hoa lệ trang phục. Nhưng, trái ngược với Hoàng Vô Cực thường ngày xuyên quần áo mà nói, đã đủ biết điều. Đổi được rồi quần áo, thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đã chờ ở ngoài cửa, một thân đơn điệu màu xám bố y, khiến người ta vừa nhìn còn tưởng rằng là nhà kia gia đình. Hoàng Vô Cực thỏa mãn gật đầu, như vậy tổ hợp không người quen biết không nhìn ra vấn đề, chỉ có thể cho là nhà kia con nhà giàu mang theo nô buộc đi ra đi dạo. Hoàng Vô Cực dẫn thị vệ thống lĩnh Lý Trùng hướng về hoàng tử phủ ở ngoài đi đến. Hoàng Vô Cực quần áo biến hóa quá to lớn, nhất thời không có để hoàng tử phủ thủ vệ nhận ra, cũng còn tốt tấm kia quen thuộc mặt không có đổi, thủ vệ môn vội vã cho đi. Đi ra hoàng tử phủ nơi cửa, xuất hiện một cái bóng dáng bé nhỏ, không sai người này chính là Tử Yên. Tử Yên nhìn cải trang giả dạng ra ngoài Hoàng Vô Cực, trong lòng tràn đầy nghi vấn, đối với cái này chung sống rất lâu người, cảm thấy càng ngày càng xa lạ. Tử Yên chưa cùng đi ra, xoay người hướng về bên trong phủ đi đến. Tử Yên rất thông minh, mặc dù biết trong phủ có người đang hoài nghi nàng, đối phương không có xác thực chứng cứ bắt nàng cũng không có cách nào. Nhưng hiện tại quang minh chính đại cùng đi ra ngoài, chẳng phải là lạc nhân khẩu thiệt. Tử Yên trở lại chính mình phòng nhỏ, tương tự cải trang trang phục một phen, từ hoàng tử phủ mặt khác một góc mà ra. Chờ nàng lúc đi ra, Hoàng Vô Cực mang theo Lý Trùng đã biến mất không thấy hình bóng. Rất nhanh, Hoàng Vô Cực cùng thị vệ thống lĩnh Lý Trùng đến dẫn theo Minh Nguyệt lâu ở ngoài. Hoàng Vô Cực một thân hóa trang không có khiến cho người khác chút nào hoài nghi, còn tưởng rằng là nhà kia công tử ca nhàn rỗi kẻ nhạt mang theo nô bộ xuất hiện đi dạo. Đi vào Minh Nguyệt lâu, gặp gỡ Hoàng Vô Cực hai lần tiểu nhị, trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra hắn. Đợi được Hoàng Vô Cực mở miệng, tiểu nhị mới phục hồi tinh thần lại, cái gì cũng không nói lời nào, mang theo hắn hướng về lầu 3 đi đến. Ngồi ở lầu 1 ăn cơm người, nhìn thấy tiểu nhị dẫn một cái quần áo không người như thế nào trên lầu 2, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Tiểu nhị là cái rất cơ linh người, nhìn thấy Hoàng Vô Cực biết điều trang phục cùng thị vệ hóa trang, liền biết ngày hôm nay vị này điện hạ không muốn thu hút sự chú ý. Cũng còn tốt, ngọ thiện thời gian trôi qua, đến đây Minh Nguyệt lâu ăn cơm đã rất ít, dọc theo đường đi đến đều là một ít không nhận ra Hoàng Vô Cực người. Tại tiểu nhị dẫn dắt đi, Hoàng Vô Cực thuận lợi đi tới lầu 3 một cái nào đó nơi phòng. Nhưng là, để Hoàng Vô Cực không ngờ rằng chính là, tại làm sao cải trang giả dạng vẫn là che giấu hắn không được khí chất, để đệ nhất vô nhị phách giả khí, để chỉ cần hơi chút đối với hắn có chút quen thuộc người đều có thể nhận ra. Đồng dạng, lầu ba nơi nào đó phòng cửa, một người vừa vặn từ phòng bên trong đi ra, nhìn thấy tiểu nhị mang theo biết điều trang phục Hoàng Vô Cực tiến vào phòng. Mà người này không phải người khác, chính là ngày đó Minh Nguyệt lâu đi theo thập tam hoàng tử Lý Trì bên người trong đó một cái. Ồ, người kia là ai? Hảo cảm giác quen thuộc. Người này thấp giọng suy nghĩ một chút, nửa ngày cũng không nhớ ra được, lắc lắc đầu trở lại phòng bên trong. Hoàng Vô Cực đi tới trong bao gian, ngồi ở trên ghế quay về tiểu nhị nói rằng, để Húc tiên sinh đến một chuyến, liền nói bổn hoàng tử muốn cho hắn làm một món ăn. Vâng. Tiểu nhị không dám hỏi nhiều, phải biết vị này có phải là kim chủ, tùy tùy tiện tiện hai lần khen thưởng, liền tương đối với mình 2 tháng tiền lương. Cái này cầm. Hoàng Vô Cực từ trong lòng móc ra một tỏi vàng, ném cho tiểu nhị. Tiểu nhị một cái tiếp được vàng, hai mắt sáng ngời, vội vã lần thứ 2 xác nhận một thoáng, phát hiện mình không phải đang nằm mơ, trên mặt nhất thời tiếu nở hoa, nói rằng, điện hạ, có thể chờ chốc lát, tiểu nhân, nhỏ bé này phải ngươi gọi ông chủ. Một phút thời gian trôi qua, Hoàng Vô Cực Húc Đông Lai vẫn chưa tới, trong lòng thầm nghĩ có phải hay không xảy ra điều gì bất ngờ. Ngay, Hoàng Vô Cực loạn tưởng thời điểm, phòng cửa phòng mở ra, Húc Đông Lai bưng một đạo mùi thơm nước mũi mâm đi đến, đặt ở trên bàn. Điện hạ, thỉnh thì ăn. Húc Đông Lai khẽ mỉm cười nói rằng. Hoàng Vô Cực cười theo lên, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng cắp lên, bỏ vào trong miệng nhai nuốt một phen, hai mắt sáng ngời, ăn nữa cắp lên một chút bỏ vào trong miệng nói rằng, không sai, không sai, Húc tiên sinh không hổ là đại đường đệ nhất thần chủ, làm được món ngon coi là thật có 102 trung thổ. Điện hạ quá khen. Húc Đông Lai cái khác không có cái gì tự tin, nhưng nấu ăn phương diện này nhưng là tuyệt đối tự tin. Hắn làm món ăn liền tính những này quanh năm tu luyện, không thực yên hỏa lão quái vật ăn cũng than thở không dứt.